Nữ nhân tự nhiên là giải nữ nhân, nói thật nữ nhân so nam nhân còn keo kiệt hơn một số, Lý Tú Hương cũng rất xấu hổ, nhưng là thực sự không có cách, hiện tại đói đến toàn thân đều không còn khí lực. Vốn là hiện tại rất quẫn bách, còn cùng như thế một đứa bé trai muốn ăn, có chút xấu hổ, nói thì đứng người lên, muốn đi. Tú Hương thầm, đã đến ngươi thì chờ một chút. Người cái này vừa trở về, trong nhà không có cơm ăn, lão công ngươi Ngô Đức Vượng thì mặc kệ ngươi sao? Lý Tú Hương thở dài một hơi, quản ta, đánh không chết ta liền tốt. Bên cạnh đại nha cũng mở miệng nói một câu. Sắt vách Phan Thắng Hải đem mẹ ta bán, đến hơn 1000 khối tiền. Chuyện này bạo lộ ra về sau, cha ta kém chút đem Phan Thắng Hải cho đánh chết. Phan Thắng Hải đem tất cả vốn liếng đều lấy ra, không sai biệt lắm hơn 500 khối tiền, chịu nhận lỗi, dập đầu nhận tội. Trời sắp tối thời điểm, cha ta gọi tới mấy người, đem Phan Thắng Hải trong nhà gạo còn có hạt kê, thậm chí một số chăn đông, toàn diện đều vận chuyển đi Thanh Dương trần bán, triệt tiêu khắc 500 khối tiền. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, đã đến nhiều tiền như vậy, không có cho điểm người sao? Đại nha trong ánh mắt loáng thoáng có chút nước mắt, không có, hắn đến nhiều tiền như vậy rất cao hứng, cũng là tha cho Phan Thắng Hải. Đi Thanh Dương trấn, tự nhiên đi đánh bài, không có đem tiền chuyển xong là sẽ không trở về, dựa theo trước kia thói quen, chỉ sợ không có 1-2 tháng là không biết trở về nhà. Trước kia đến tiền, nhiều ít sẽ còn cho một chút, bây giờ mẹ ta trở về, hắn để cho ta mẹ tự nghĩ biện pháp, có thể sống thì sống, không sống liền đi chết. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý cũng không nhịn được chửi một câu, thật sự là hôn đàn a. Không nghĩ tới dạng này hôn đàn, cũng có thể lấy được Lý Tú Hương thẩm tốt như vậy nữ nhân, trả lại cho hắn sinh hai cái nữ nhi, cũng không để ý sự tình. Lý Tú Hương cũng thở dài một hơi, thực trước kia hắn cũng không phải như vậy, bằng không ta cũng sẽ không gả cho hắn. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý cũng tới lòng hiếu kỳ, Tú Hương thẩm, cái kia đằng sau sẽ ra chuyện gì sao? Chương 110, kiếm miếng cơm. Lý Tú Hương gật gật đầu, ừm. Bây giờ đến nước này, ta cũng không sợ cùng ngươi nói. Trước kia Ngô Đức Vượng vẫn là có thể, vừa kết hôn có đại nha lúc ấy, vẫn là đi nơi khác tìm việc để hoạt động kiếm tiền nuôi gia đình. Cái kia thời điểm ta cũng đi theo hắn, đi huyện bên thành nhà máy vôi làm thuê. Bất quá Ngô Đức Vượng thói hư tật xấu một mực có, đến tiền liền đi tìm nữ nhân, mà lại nói lời nói lại không thông qua não tử, thường xuyên đắc tội với người, thậm chí đắc tội lão bản. Vì bảo trụ vợ chồng chúng ta hai người công tác, không sợ ngươi chê cười ta, ta giải đến cũng không kém đi. Lão bản kia thì nhìn chúng ta, lặng lẽ ở sau lưng đối với ta ám chỉ, thậm chí còn cho ta thêm tiền lương. Thời gian qua được khổ, tự nhiên hâm mộ muốn có tiền, ta cũng không có trải qua ở dụ hoặc, cho nên sau lưng thì thường xuyên để lão bản kia ngủ, để lão bản kia hưởng thụ. Mà lại vốn là ở tại lều bên trong cũng thuận tiện, có lúc nửa đêm lặng lẽ ra đi nhà vệ sinh, tìm một chỗ liền có thể hoàn thành sự tình. Lão bản kia khen ta vóc người đẹp, rất tốt, sự tình vừa phát sinh thì không thể vãn hồi, có lúc ban đêm, có lúc ban ngày, đều sẽ tìm cơ hội ngủ cùng một chỗ. Nói thật cái kia thời điểm ta cũng tuổi trẻ, trong lòng cũng có chút sóng, cũng ưa thích sau lưng làm chuyện loại này cảm thấy kích thích dễ chịu. Giấy gói không được lửa, về sau chuyện này cũng chuyển tới, bất quá vì cuộc sống, Nô Đức Vọng cũng nén lên giận, giả bộ như không nhìn thấy không nghe thấy. Cái kia dù sao cũng là nhà máy vôi lão bản, cũng không thể chơi vào, vì bảo trụ công tác. Lão bản kia cũng không bạc đãi Ngô Đức Vượng, nói cùng ta ở chung một chỗ rất vui vẻ rất dễ chịu, cũng cho Ngô Đức Vượng thêm tiền lương, thậm chí còn rời cương vị, không phải đi trong sơn động đảo mỏ đá vôi, mà là đi cùng xe. Đương nhiên lão bản kia cũng có tâm tư, cùng xe lời nói, liền muốn chạy khắp nơi có lúc rất ít về nhà, lão bản kia cũng là có là thời gian ngủ ta, chúng ta hai cái có thể càng cũng may hơn cùng một chỗ. Thậm chí lão bản kia vụng trộm, còn tìm hắn em vợ, đồng dạng cho Ngô Đức Vượng chơi, Ngô Đức Vượng cũng tiếp nhận chuyện này. Thế nhưng là thời gian dài, Ngô Đức Vượng thì không biết lớn nhỏ, nói chuyện đắc tội với người, thậm chí có một lần uống say, đem bí mật những chuyện này công khai nói ra, để lão bản kia lão bà nghe thấy. Uống say về sau còn tuyên bố phải ngủ lão bản kia lão bà, đổi lấy chơi. Lão bản kia tức giận, gọi một nhóm người, đem Ngô Đức Vượng đè xuống đất đánh, đánh cho cả người làm máu. Sau đó chúng ta người một nhà trong đêm ngồi xe, liền tiền lương đều không muốn, trốn về Đào Hoa thôn. Từ đó về sau, Ngô Đức Vượng cũng có chút tinh thần sa sút, chậm rãi biến thành cái dạng này. Ngô Đức Vượng vốn là thích đánh bạc, dù là trước kia tại nhà máy vôi đi làm, một phát tiền lương đều đánh bạc không, người ta lão bản lại là vay tiền lại là cho đồ ăn. Lý Tú Hương thở dài một hơi, nói ra trước kia quá khứ sự tình. Vương Vĩnh Quý nghe về sau sắc mặt chấn kinh, các ngươi những thứ này đại nhân sự tình, thật có chút không hợp thói thường a. Lý Tú Hương cũng cười cười, Vĩnh Quý a, ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ có một số việc không hiểu, căn bản không có cái gì hoàn mỹ gia đình. Ta cũng thừa nhận, trước kia lúc tuổi còn trẻ ta cũng có chút sóng, cho nên đây không phải được đến báo ứng sao? Nô Đức Vượng cũng không phải vật gì tốt. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, trông thấy Lý Tú Hương chán nản đi cầu chính mình, nói thật có chút tâm động, nội tâm có một loại ý đồ xấu cũng tại nảy mầm. Cái này nữ nhân rất thành thục, mặt ngoài nhìn lấy dịu dàng, văn tính bên trong lại trộn lẫn lấy thiêu khí, càng khiến người ta có một loại dục vọng. Ha ha, ta biết, ngươi cùng Phan Thắng Hải sự tình, còn có cùng thôn phía trên mấy nam nhân, truyền ra những chuyện kia ta đều nghe nói qua. Nói đến đây Lý Tú Hương cúi đầu xuống, rõ ràng cũng có chút xấu hổ. Đó cũng là không có cách nào sự tình, nếu như là những đại lao bản kia ta khả năng còn thật sẽ tâm động. Thì Đào Hoa thôn những nam nhân này, căn bản trướng mắt. Trước kia nhìn đại nha đói đến xanh xao vàng vọt, đáng thương, cũng là không có cách nào sự tình, tựa như ngươi vị hôn thê Dương Thu Cúc vì dưỡng ngươi mở dạng. Vương Vĩnh Quý ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tú Hương làm xấu cười cười, ta hiểu, Nô Đức Vượng mặc kệ nhà, dạng này có đồ ăn, đồng thời cũng để cho mình khoái lạc. Nghe đến đó, Lý Tú Hương trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, Vương Vĩnh Quý, hiện tại ngươi lớn lên cũng học cái xấu nha. Đột nhiên trông thấy bên cạnh đại nha, Nhu Thuận đứng đấy, nghe lấy hai người nói chuyện, Vương Vĩnh Quý cũng có chút xấu hổ. Thầm, hôm nay ở trên núi gặp đại nha cùng nhị nha, đều nhanh chết đói ở trên núi, không có ngươi không thể được à. Ta không có huynh muội, cũng đem đại nha cùng nhị nha xem như muội muội ta. đã không ăn, các ngươi nhìn lấy cũng đáng thương, ta đi trong nhà lấy chút gạo nấu đến ăn, trước sống qua trước mắt cửa này rồi nói sau. Nghe nói như thế, Lý Tú Hương ánh mắt sáng lên, nuốt một miếng nước bọt, rõ ràng rất đói, nói chuyện với Vương Vĩnh Quý đều là dùng khí lực chống đỡ. Vĩnh Quý, vậy cảm ơn ngươi. Ngươi trong nhà nếu là có bắp hoặc là khoai lang, lấy chút nấu đến cho thẩm ăn là được, về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi đại ân. Ừm. Vậy các ngươi ở nhà, đem buồng trong nồi bát bầu buồn tẩy một chút, ta về nhà cầm điểm đồ vật nấu đến đem cho các ngươi ăn. Tốt tốt tốt. Nói Vương Vĩnh Quý, mở cửa đi ra đêm tối, đi xuống đảo hoa thôn. Lý Tú Hương đem nhị nha nhẹ nhẹ đặt ở Vương Vĩnh Quý trên chăn, sau đó quay người kêu gọi lại nhà, đi vào bên trong lộn xộn gian nhà, đi đem nồi bát bầu buồn lấy ra, đến vòi nước phía dưới thanh tẩy. Có nấu cơm, chỉ bất quá rất nhiều năm không dùng, có chút đều dỉ xét. Lý Tú Hương ngồi xổm ở vòi nước dưới, vẩy lên hai cái to lớn tròn, một bên thanh tẩy lấy một bên nước nở. Đại nha nhìn lấy tâm lý cũng không chịu nổi, mẹ, ngươi đừng khóc, lập tức liền có đồ ăn. Nghe thấy con gái lớn ăn đuổi, Lý Tú Hương vệt một thanh nước mắt. Đại nha, ngươi cha càng ngày càng không hợp lý, ba năm này ta không tại, các ngươi hai tỷ muội là làm sao sống tới? Về sau lại nên làm cái gì nha? Mẹ, mấy năm này trên núi có cái gì quả dại thì ăn cái gì, hoặc là đào rau dại nấu đến ăn. Thực thôn phía trên người cũng rất tốt, có lúc nhìn hai tỷ muội chúng ta đáng thương, sẽ cho một số bắp cùng khoai lang nấu đến ăn, hoặc là xuyên nát xuyên không y phục cũng sẽ cho hai tỷ muội chúng ta xuyên, chính là như vậy sống sót, không có các hương thân chúng ta cũng không sống nổi. Nghe đến đại nha lời nói, Lý Tú Hương liếc đầu nhìn một chút. Lúc này đại nha đã dài đến duyên dáng yêu kiều, thế nhưng là trên thân còn mặc lấy một đầu rách tung tóe nam nhân quần, nhịn không được lệ rơi đầy mặt, bất quá không có lên tiếng, sợ hãi đại nha cũng không nhịn được khóc lên. Đêm tối dưới ánh trăng, đi tại đào hoa thôn đường nhỏ Vương Vĩnh Quý, này thời gian điểm thôn làng rất an tĩnh im ắng. Nội tâm lại như là trên lò lửa con kiến, nhiệt huyết dâng trào, có chút kích động. Lý Tú Hương, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới đẹp mắt như vậy. Vừa mới cái kia dáng người là thật đầy đặn a. So đại nha nhưng muốn hấp dẫn người nhiều, thật sự là quá gợi cảm. Mà lại cái này nữ nhân cũng không phải cái gì tốt nữ nhân, trước kia Phan Thắng Hải cho ăn chút gì thì cho Phan Thắng Hải ngủ, chỉ sợ bị Phan Thắng Hải ngủ dính về sau, mới bán đến chỗ khác đi. Mà lại tốt như vậy nữ nhân, bán cho một cái lão già nát rượu, trà đạp nhiều năm như vậy, suy nghĩ một chút thì thoải mái a. Cái kia lão già nát rượu thật sự là tốt số. Bây giờ trở về đến tự nhiên không dám đi tiếp xúc Phan Thắng Hải, hiện tại cùng ta muốn ăn, muốn là ta cho ăn chút gì, có phải hay không cũng có thể ngủ cái kia bà nương a. Thì vừa mới nhìn rõ, cái kia giống hai cái chậu lớn một dạng, còn có trước mặt cao như vậy, nhất định rất tốt, hơn nữa còn là người khác lão bà thiếu tiền thiếu ăn. Hiện tại ta vốn là cần tìm một nữ nhân thử một chút nhìn có phải hay không triệt để tốt, muốn là lặng lẽ thương lượng, không biết Lý Tú Hương có đồng ý hay không, cần phải đồng ý, bởi vì nữ nhân kia cũng không phải đồ gì tốt. Chương 111, cũng tưởng tượng bọn họ khi dễ người. Vương Vĩnh Quý tự lẩm bẩm, tâm tình cũng rất kích động, còn tốt xế chiều hôm nay ở trên núi, không có trực tiếp đáp ứng đại nhà, làm bạn trai nàng. Bởi vì cái kia Lý Tú Hương càng đẹp mắt hấp dẫn hơn người. Vương Vĩnh Quý dâu ý đồ xấu, một mặt chờ mong. Lớn tuổi nữ nhân cũng là khiến người ta động tâm nha. Những cái kia tiểu nữ hài là không thể so sánh. Cũng có thể là Vương Vĩnh Quý từ nhỏ không có thân sinh mẫu thân, lại thêm trước kia sinh hoạt khổ, vì cuộc sống dương thu cúc đi cho khác nam nhân khi dễ, hưởng thụ. Cho nên bây giờ lớn lên tâm lý có một loại quái gở, đặc biệt ưa thích loại kia thành thục lớn tuổi, dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Mà lại đặc biệt là khác người thế tử, bây giờ Lý Tú Hương, cùng năm đó Dương Thu Cúc một dạng, cũng là vì sinh hoạt, đi cầu chính mình, nếu để cho chính mình ngủ. Như vậy thì có thể thỏa mãn loại kia quái gở, nghĩ tới đây cho nên hưng phấn dị thường. Mà lại trong óc cũng nhớ lại vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tú Hương, cái này nữ nhân có chút khác biệt, chỗ đó có chút mơ hồ hình dáng, tựa như hai cái màn thầu giống như. Càng thêm nhịp tim đập. Ngươi nhưng muốn tranh giành điểm khí nha. Cơ hội tốt như vậy, cũng tới đến cửa viện, do dự một chút, vẫn là gõ gõ cửa. Trong phòng rất an tĩnh, Dương Thu Cúc chưa hề đi ra mở cửa, nghe đến Vương Vĩnh Quý tiếng kêu to âm, Dương Thu Cúc mới đáp lại, đêm hôm khuya khoác mặc lấy một thân đồ ngủ, vặn vẹo lấy cái kia tư thái chậm rãi đem cửa mở ra, thụy nhãn mông lung, nhìn đến Vương Vĩnh Quý về sau lộ ra một mặt nụ cười quyến rũ. Vĩnh Quý, cái này hơn nửa đêm làm sao về nhà? Có phải hay không ngủ không được? Vương Vĩnh Quý lại đột nhiên đồng tử phóng đại, ngơ ngác nhìn lấy Dương Thu Cúc, lúc này Dương Thu Cúc mặc lấy một bộ mới đồ ngủ, mà lại là loại kia bó sát người, đem cái kia thành thục thức tha tư thái chặt chẽ bao vây lấy. Dương Thu Cúc vốn là dài đến vũ mị, thuộc về loại kia hơi mập loại hình, dạng này bao vây lấy càng có thị giác cảm giác, cái kia thành thục tư thái đường nét hiện lộ ra. Vậy theo linh phía trên, còn có đằng sau, bình thường thường xuyên nhìn, bây giờ nhìn lại phá lệ kinh tâm động phách. Đặc biệt là cái kia bụng dưới, có một chút nâng lên, biên độ không là rất lớn, tựa như ăn cơm no mở dạng, bị cái kia bó sát người lụa mỏng chặt chẽ bao vây lấy nhìn lấy dị thường gợi cảm. Ha ha, ngươi phát hiện nha. Đây không phải ngươi mua cho ta sao? Ta nhìn phòng ngươi có như thế một bộ quần áo, ta liền lấy đến xuyên, thật hợp thân thể. Ngươi tiểu tử thúi này trong lòng nghĩ liền trực tiếp nói thôi. Ta đều mặc vài ngày, ngươi cũng một mực không trở về nhà ngủ, cũng không có cơ hội để ngươi trông thấy, ngươi có phải hay không thì thích ta mặc như thế nha? Gợi cảm sao? Ta đều cảm thấy rất gợi cảm. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý mặt đỏ lên, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Thế này sao lại là Vương Vĩnh Quý mua? Mà chính là ngày đó cái kia ma nữ mua, cũng tại gian phòng mặc cho Vương Vĩnh Quý nhìn, cái kia Cựu Thiên Huyền Nữ xuyên cái này một bộ quần áo càng thêm gợi cảm khoa trương, để Vương Vĩnh Quý máu mũi lảo đảo chảy ra. Mà lại thể nội thuần dương chi khí táo bạo tán loạn, Vương Vĩnh Quý kém chút tẩu hỏa nhập ma. Huyền nữ cũng quan sát đến ra, cho nên tranh thủ thời gian đổi một bộ quần áo, về sau không còn xuyên một bộ này, sợ hãi Vương Vĩnh Quý thật tẩu hỏa nhập ma chết mất. rốt cuộc thể nội phong tồn đại lượng thuần dương chi khí, lại sống hơn 10, 20 năm không có chạm qua nữ nhân, mà lại hiện tại có loại kia bệnh không có địa phương đem quá thừa năng lượng tán đi, tự nhiên sẽ bạo thể mà chết. Cái này, đẹp mắt, không qua. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó ấp a ấp úng không biết nên như thế nào giải thích. Bất quá cái gì? Ngươi đều cố ý mua cho ta loại này y phục, nói rõ ngươi thì ưa thích loại này. Vương Vĩnh Quý cúi đầu xuống, hai chúng ta quan hệ, trong lòng thủy chung có chút vướng mắc, thực ta cũng muốn để ngươi giúp ta chữa bệnh, rốt cuộc tâm lý không nghĩ tốt, cho nên qua một thời gian ngắn đi. Ta cũng biết ngươi tốt với ta hữu ý vô ý dạng này, có lẽ thời gian dài ta thì thói quen, đến thời điểm lá gan thì lớn, đến thời điểm còn muốn ngươi giúp đỡ. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc trên mặt cũng lộ ra nụ cười quyến rũ rất vui vẻ. Ngươi ưa thích liền tốt, ta cũng muốn ngươi sớm một chút tốt, bất quá ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, khắc cố kỵ nhiều như vậy. Đã trở về, ta biết trong lòng ngươi có điều cố kỵ, không bằng đi phòng ngươi, nhìn ngươi hội sẽ không động lòng. Dương Thu Cúc nói chuyện còn cố ý ở nơi đó vặn bẹo lấy, Vương Vĩnh Quý tâm lý rất hoảng. Ha ha, vậy vạn nhất tốt đâu? Ngươi cũng biết ta cái này một hai chục năm đều không, vạn nhất khống chế không nổi. Vương Vĩnh Quý vốn là đối Dương Thu Cúc nội tâm đấy lòng thì có một loại ý nghĩ, nhịn không được cũng ở đó lớn mật nói một câu. Dương Thu Cúc che miệng mềm mại cười rộ lên, ha ha ha. Nhìn ngươi bộ dáng này, ta còn không hiểu ngươi sao? Ngươi ngoài miệng thì nói như vậy, thật đến loại trình độ đó ngươi dám không? Vĩnh Quý, ta là thật nghĩ ngươi tốt, miễn cho bị người khác chê cười khi dễ. Cho nên ngươi không dùng quá sợ hãi, nếu như tốt, ngươi thì lập tức chạy tới sát vách tìm Liễu Như Yên thôi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cũng là ừ. Bất quá ngày nào ta vẫn là lặng lẽ tìm Liễu Như Yên tẩu tử một chút, để cho nàng giống ngày đó một dạng giúp đỡ nhìn xem. Chờ một chút ta còn phải hồi rừng quả, ngươi ở nhà ngủ đi. Dương Thu Cúc lại sững sờ, cái kia ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy về tới làm gì nha? Đói bụng, đói tỉnh ngủ không được, cho nên về nhà cầm điểm đồ vật hồi rừng quả nấu lấy ăn. Vương Vĩnh Quý không dám đem tình hình thực tế nói ra, cũng biết Dương Thu Cúc khẳng định không đồng ý, bởi vì vừa có chút ăn cầm lấy đi dưỡng khác nữ nhân, mà lại vô thân vô cố. Đói. Cái kia ngươi vào nhà, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Không dùng, ngươi cũng đói không? Nếu như đói ngươi cùng ta cùng một chỗ bữa ăn tối. Vương Vĩnh Quý trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích cùng trả lời. Ha ha, ta ngược lại là không đói bụng, cũng không dám bữa ăn tối nha. Ngươi nhìn ta vóc người này, trước kia chúng ta không có ăn đều hơi mập, nếu như lại ăn chút bữa ăn khuya, ta cái này hình thể rất dễ dàng béo lên, đến thời điểm không dễ nhìn, làm sao cho ngươi trị bệnh à? Trừ phi ngươi tìm tới cái nàng dâu, ta cũng yên lòng, có thể lớn mật ăn. Dương Thu Cúc nói xong cố ý tại Vương Vĩnh Quý trước mặt vặn vẹo lấy, sau lưng cái kia hai cái, thật sự là quá hấp dẫn nhân tính cảm giác. Trong lòng cũng nghĩ đến, trước kia đào hoa thôn nhiều như vậy nam nhân đều từng chiếm được, không biết là cái dạng gì tư vị. Thực Vương Vĩnh Quý cũng nghe những cái kia nam nhân nói qua, cùng với Dương Thu Cúc cái kia dáng người, quả thực thì giống như sang năm, mệnh đều muốn vứt bỏ được cái, cùng một chỗ về sau, tối thiểu nhất muốn nghỉ ngơi nửa tháng mới lấy lại tinh thần. Ừm. Cái kia ngươi phải gìn giữ tốt dáng người, vạn nhất ta tìm không thấy nữ nhân, cũng chỉ có thể để ngươi giúp ta. Ngươi đã sợ béo, vậy tự ta làm điểm bữa ăn khuya ăn là được, ngươi ngủ đi. Dương Thu Cúc vốn là thụy nhãn mông lung, nói thật hiện tại cũng có chút lười, cũng là gật gật đầu. Vương Vĩnh Quý đi vào phòng, Dương Thu Cúc vặn vẹo lấy cái kia dáng người cũng theo sau lưng, trông thấy Vương Vĩnh Quý cầm lấy cái túi đi đựng gạo, có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Vĩnh Quý, ngươi đem gạo cất vào cái túi làm gì? Ta mang một ít đi rừng quả làm ăn, trong nhà miễn cho nhau nhau đến ngươi ngủ. Không sao, ta ngủ ta. Không không, ta đi rừng quả ăn no cũng tốt ngay tại chỗ ngủ thôi. Rừng quả buổi tối đến có người nhìn lấy, không phải vậy có người trộm đào cây, mùa này lại là trồng cây mùa vụ, cũng sợ người đem điểm này gà vị toàn bộ trồng đi. Dương Thu Cúc cũng gật gật đầu, thịt nạc đã ăn hết, Vương Vĩnh Quý lại đi bắt một chút bã dầu. Ngươi có thể ăn thì ăn nhiều một chút thôi, nhiều đựng một chút đi, ăn no ăn lớn mạnh, bệnh mới có thể tốt. Vương Vĩnh Quý cũng không khách khí bắt rất đa dụng dầu thịt, lại trang điểm mỡ heo, thậm chí còn đi lấy mấy quả trứng gà. Vậy ta hồi rừng quả. Ừm. Ngươi cũng không cần quá bận rộn, buổi sáng ngày mai muốn ngủ thì ngủ nhiều một chút, ta ở nhà nấu cơm chờ ngươi trở về ăn. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, trông thấy Dương Thu Cúc cái này gợi cảm bộ dáng, thực sự nhịn không được, ra ngoài thời điểm đầu góc phát sốt, cố ý ngang nhiên xông qua, sượt qua người, cố ý chịu đến rất gần, vụng trộm chiếm một chút tiện nghi, mới đi ra khỏi đêm tối. Dương Thu Cúc giả vờ không có phát hiện một dạng, trông thấy Vương Vĩnh Quý đi ra đêm tối bên ngoài viện, quan cửa lớn thời điểm lộ ra một mặt nụ cười quyến rũ. Ha ha, tiểu tử thúi này, lá gan nhỏ như vậy, lại dám vụng trộm chiếm ta tiện nghi, ta cũng không phải là không cho, thực sự là. Đóng kỹ cửa lớn, đứng tại nhà chính bên trong, nhìn một chút thần vị, cũng thu liễm nụ cười, lại thở dài một hơi, sau đó đi về phòng của mình. Nằm trong chăn phía trên nỉ non một câu, nếu như sinh hoạt tốt, trước kia không có những cái kia tác phong, thật là tốt biết bao nha. Coi như không bình thường, ta cũng sẽ thích ngươi, nguyện ý gả cho ngươi. Dạng này cũng tốt đi, không có chỗ để đi, chiếu cố ngươi cả một đời, mệnh thế nào khổ như vậy đâu. Bị Vương Vĩnh Quý nhao nhao như thế một chút, Dương Thu Cúc triệt để cũng có chút ngủ không được, bởi vì chỉ cần vừa nhắm mắt, bởi vì đối Vương Vĩnh Quý quá giải, thì sẽ nghĩ tới Vương Vĩnh Quý cái kia, vậy nếu là tốt, chắc hẳn nữ nhân đều tranh giành muốn đoạt lấy. Ai, ta tân tân khổ khổ, cũng không biết về sau cái kia lỗi thời nữ nhân, ngồi hưởng phúc, đem bên cạnh ta cướp đi. Đừng cho ta, đem ta cho gây gấp, ta nỗ lực nhiều như vậy, ta nhất định muốn trước đến một chút, không phải vậy về sau đi tiện nghi khác nữ nhân ta quá thua thiệt. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Sao có thể nghĩ như vậy đâu? Vương Vĩnh Quý đi trở về vườn trái cây, tại vườn trái cây dưới đáy ngẩng đầu nhìn lều quả mở ra đèn, tâm lý rất kích động. Chờ một chút cho Lý Tú Hương ăn cơm, nên mở miệng như thế nào thương lượng, cái kia bà nương cho lao đầu tử đều ngủ 3 năm, nói không chừng cũng sẽ đồng ý. Mà lại Ngô Đức Vượng lại không quản sự, muốn là tốt, cũng không có việc gì để cái này bà nương lặng lẽ đến vườn trái cây, ôm lấy giống ôm chính mình bà nương mở dạng, sau lưng còn không phải giống như sang năm nha. Suy nghĩ nhiều, kích động cái chán đều toát ra tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, tâm bịch bịch của loạn, tựa như mai con tại đi loạn mở dạng, trong lòng suy nghĩ những chuyện kia. Nghĩ đến, cũng có thể khi dễ nhà người ta bà nương khó khăn, tâm lý thì đặc biệt hưng phấn, có chút là lạ. Chương 112, cho ta làm con rể. Nội tâm vô cùng kích động cùng hưng phấn, đi đến vườn trái cây, ngay sau đó đi vào liệu quả. Nhị nha cũng tỉnh lại, mẫu nữ ba người đã sớm đem cái kia gì xét cái nồi rửa đến sạch sẽ. Vương Vĩnh Quý đem cái túi đặt ở trước mặt giá gỗ nhỏ phía trên, mẫu nữ ba người đi nhanh lên đi qua, thấy rõ ràng trong túi đồ vật, nhất thời trừng to mắt, một mặt không thể tin được. Vĩnh Quý, ngươi cầm nhiều như vậy gạo đến, còn có thịt, trứng gà, chúng ta này chỗ nào chịu đến lên a? Vừa mới cũng đều nói, ngươi tùy tiện lấy chút ngọc mễ cùng khoai lang để nấu lấy ăn là được. Lý Tú Hương một mặt kinh ngạc, bữa cơm này tuyệt đối so với sang năm còn tốt hơn, không biết bao nhiêu năm, không có như thế phong phú. Thực nhà ta cũng không giàu có, đoạn thời gian trước ở trên núi đến điểm thảo dược bán, trong nhà có một chút gạo, cho nên thì lấy tới, tranh thủ thời gian nấu đến ăn, người nông thôn cũng đừng quá khách khí. Vương Vĩnh Quý ánh mắt nhìn lấy Lý Tú Hương, cái kia thành thục đầy đặn dáng người nhìn xem, trước mặt cổ áo rất hùng vĩ, còn có đằng sau cái kia hai cái rất tròn, quy mô cũng không nhỏ, tâm lý thì đặc biệt hoảng, loại kia cảm giác mãnh liệt có chút đè nén không được. Đại nha cùng nhị nha cao hứng phi thường, bởi vì chờ một chút lại có ăn, ngược lại là nhìn không ra, mà lại tuổi còn nhỏ cũng đơn thuần. Lý Tú Hương thì khác biệt, trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia lén lén lút lút ánh mắt, nhìn mình chằm chằm dáng người nhìn, tựa hồ như có điều suy nghĩ, trên mặt cũng có chút xấu hổ. Vĩnh Quý, ngươi cầm nhiều như vậy ăn ngon, cái kia ngươi nhà Dương Thu Cúc biết không? Lý Tú Hương rõ ràng đói không được, dù là còn không có đun sôi, đều không ngừng nuốt nước miếng, còn bàn giao hai cái nữ nhi, gạo không muốn tẩy, bởi vì dạng này càng có dinh dưỡng, đồng thời ánh mắt cùng sắc mặt cũng có chút xấu hổ, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, mở miệng vừa cười vừa nói. Không biết, ta nói ta đói muốn bữa ăn tối, tự nhiên cũng không thể để nàng biết. Bằng không nàng sẽ cùng ngươi gây gổ mắng ngươi, có lẽ chuyện này hội truyền đi, ta đáng sợ nhà ngươi Ngô Đức Vượng tìm ta phiền phức. Về sau các ngươi muốn là không ăn, buổi tối có thể lặng lẽ tới tìm ta, ngẫu nhiên một bữa cơm ta vẫn là cấp nổi, nhưng là không thể nói ra đi. Mà lại ta tuổi tác còn nhỏ, vạn nhất bị người khác nghĩ lầm, ta và ngươi có quan hệ gì tại nuôi ngươi, vậy cũng không tốt. Vương Vĩnh Quý nói đến rất rõ ràng, Lý Tú Hương gật gật đầu. Vĩnh Quý, ta biết, yên tâm đi. Mẹ con chúng ta ba người sẽ không nói ra đi. Lều quả bên trong có củi lửa, nhưng là lều quả bên trong diện tích nhỏ hẹp, không thể nhóm lửa, bằng không toàn bộ hội hung đen, về sau thì không tốt lắm ở. Sau đó đem khung sắt đầu tới cửa trên mặt đất, tại vòi nước bên cạnh nhóm lửa nấu cơm cũng thuận tiện. Trong vườn trái cây cũng loại có rất nhiều rau xanh, Vương Vĩnh Quý đi vào đêm tối, ngắt lấy một số rau xanh trở về, để đại nha cùng nhị nha tại bên ngoài tẩy, còn có thổi lửa nấu cơm. Vương Vĩnh Quý cùng Lý Tú Hương ngồi trong phòng, hai người đều ngồi ở giường xuôi theo bên cạnh, hai người trọng lượng đủ để cho hai người lom đi xuống. Vương Vĩnh Quý thỉnh thoảng quay đầu qua, nhìn lấy Lý Tú Hương cái kia hai cái mâm lớn, vừa mới bắt đầu ánh mắt còn có chút trốn tránh, chậm rãi kiên trì thì dạng này nhìn lấy. Lý Tú Hương bắt đầu cũng có chút không thích đứng, cũng nhìn ra Vương Vĩnh Quý tâm lý có thứ gì ý tứ, cũng không có trốn tránh, cũng không có đi ra khỏi đi giúp hai cái nữ nhi, thì cùng Vương Vĩnh Quý ngồi ở bên trong. Tú Hương thầm, sau này có tính toán gì nha? Lý Tú Hương cũng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, bây giờ lớn lên mi thanh mục tú, đặc biệt anh tuấn tuấn mỹ, chỉ bất quá dáng người có chút gầy gò. Tựa hồ nhớ tới cái gì, đôi mắt kia cũng hướng về Vương Vĩnh Quý ngồi chỗ nào nhìn sang, nhìn hai mắt, thần sắc có chút biến hóa. Sau đó lại nhìn xem ngồi xổm ở bên ngoài rửa rau nấu cơm đại nha, lại nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Ánh mắt này dường như là nhìn con rể một dạng. Ta cũng không biết nên làm cái gì, trước kia ta tại thời điểm đất trồng rau bên trong ít nhiều có chút đồ ăn có thể nấu đến ăn, hiện tại quê mùa đều hoang, coi như trồng rau cũng muốn một đoạn thời gian, nói thật trở về ta vẫn còn có chút hối hận. Nói đến đây Lý Tú Hương thở dài một hơi, người không có đồng nào, trong nhà một chút gạo đều không thừa. Thật sự là khó a. Không bằng như vậy đi, ngươi trồng rau đoạn thời gian này, ta có thể cho các ngươi cơm ăn, một ngày một bữa cơm, giống khoảng thời gian này đêm hôm khuya khoắt, các ngươi có thể lặng lẽ tới tìm ta. Đương nhiên không có khả năng mỗi ngày đều ăn cơm trắng, ngày mai bắt đầu, cơm bên trong muốn trộn lẫn lấy bắp hoặc là khoai lang. Nghe nói như thế Lý Tú Hương vô cùng kích động, thậm chí vặn vẹo lấy cái kia hai cái lớn tối say ngồi lại đây một số. Vĩnh Quý, thật có thể chứ? Chúng ta không cầu ăn xong, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được. Ta nhớ được nhà ngươi cũng qua được không dễ dàng, có dư thừa cho chúng ta ăn. Vương Vĩnh Quý lại cười cười, một ngày một trận vẫn là có thể, trước kia qua không tốt là bởi vì trong nhà không có giường cột, bây giờ ta cũng lớn lên. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Lý Tú Hương lại nghiêm túc dò xét vài lần. Vĩnh Quý, một ngày một bữa cơm thì đầy đủ. Cảm ơn ngươi giúp đỡ, chờ ta trồng rau, cầm lấy đi bán thì có sinh hoạt, nếu có tiền dư, ta cũng sẽ còn ngươi một số. Vương Vĩnh Quý cũng không khách khí gật gật đầu xem như ngầm thừa nhận. Lý Tú Hương lại nhìn lấy chính mình đại nha, lại quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý, rốt cục mở miệng. Vĩnh Quý, nếu như ta nhớ không lầm, năm nay ngươi cũng đầu 20 thôi, cũng đến tìm bạn gái tuổi tác, muốn không ta lấy nhà ta đại nha làm cho ngươi nàng dâu, ngươi xem coi thế nào? Không muốn lễ hỏi, chỉ cần có phần cơm cho nhà ta đại nha ăn, không bị đói là được. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng là sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía gian nhà bên ngoài đại nha, ngồi xổm ở nơi đó, bên ngoài có đen một chút có chút mơ hồ, sau đó lại quay đầu nhìn Lý Tú Hương, trên mặt lộ ra làm xấu nụ cười. Trầm mặc rất lâu, nghĩ một hồi, ngay sau đó cắn răng một cái, trên mặt lộ ra làm xấu nụ cười. Tú Hương thầm, nói thật, ta đối đại nha không có cái kia loại ý nghĩ, ngược lại nhìn lấy đáng thương, như là muội muội đồng dạng đối đãi, mà lại đại nha tuổi tác còn nhỏ, vấn đề này sau này hay nói đi. Nhang nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, đại nha tuổi tác cũng không nhỏ. Nếu là ngươi không có coi ý đó, ngươi hôm nay làm sao lại cho chúng ta cơm ăn đấy? Còn nói về sau mỗi ngày cho một trận cơm. Ngươi gia đình điều kiện ta cũng biết, không phải giàu có như vậy. Những năm này kinh lịch ta cũng rõ ràng, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nội tâm nhảy lên kịch liệt, rất muốn đem ý nghĩ của mình nói ra, rốt cuộc tuổi còn nhỏ lại có chút không dám. Thì dạng này nhìn lấy Lý Tú Hương ngược lại có chút thẹn thùng xấu hổ, xê dịch ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Ngược lại Lý Tú Hương hiện tại cũng chán nản, trước kia cùng Phan Thắng Hải muốn ăn thì cho Phan Thắng Hải ngủ, nếu như đi tìm khác nam nhân, cũng sẽ có loại chuyện này phát sinh. Vương Vĩnh Quý mặt ngoài nhìn lấy đơn thuần, thậm chí có chút nhu nhược, trước kia nhận hết khi dễ, nhìn thấu nhân tâm âm diện, cái kia thời điểm còn nhỏ, cho nên đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Bây giờ đến truyền thừa, còn có Cửu Thiên Huyền Nữ tồn tại, gia tăng vô số lòng tự tin. Vốn là tại dạng này hoàn cảnh sinh hoạt phía dưới lớn lên, ở sâu trong nội tâm cũng không phải cái gì thiện lương thế hệ, ngược lại có chút tối tăm. Tại dạng này hoàn cảnh lớn lên, không có khả năng ánh sáng mặt trời sáng sủa thiện lương, trừ phi là ngu ngốc, mà lại đáp ứng, vốn là tâm lý thì có ý tưởng. Vừa nghĩ tới cũng có thể khi dễ nhà người ta bà nương, thì cùng chính mình vị hôn thê Dương Thu Cúc bị khắc nam nhân khi dễ một dạng tình huống, tâm lý thì không gì sánh được hưng phấn. Cũng cảm thấy không có gì không có ý tứ, mà lại cái này bà nương vốn chính là tàn hoa bại liễu, rất nhiều nam nhân đều hưởng thụ qua. Ha ha, Tú Hương thầm, xác thực như cùng ngươi nói gia đình ta tình huống cũng không giàu có, cũng không có khả năng trắng cho các ngươi ăn, hơn nữa còn ba người. Nói thật đi, bây giờ ta cũng đến từng tuổi này, cũng sẽ muốn nữ nhân. Nhưng là ta đối đại nha loại này tiểu nữ hài không có hứng thú, ngược lại đối ngươi từng tuổi này lại thành quen vóc người đẹp, nhìn lấy đều nhịp tim đập, có ý tưởng. Ngươi trước kia cùng Phan Thắng Hải muốn ăn, thì cho Phan Thắng Hải ngủ, về sau ta cũng cho ngươi ăn, ở sau lưng, lặng lẽ, ngươi cũng có thể hay không để cho ta chiếm điểm tiện nghi. Chương 113, hoàn cảnh quyết định nhân tâm. Vương Vĩnh Quý lấy dũng khí cùng Lý Tú Hương đối mặt như vậy mà nói, nội tâm lại bịch bịch nhảy lấy, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tâm lý sợ hãi cùng hoảng hốt, rốt cuộc cùng người khác bà nương nói loại lời này. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Lý Tú Hương cũng là một mặt rất ngạc nhiên, túi đầu nhìn xem chính mình ngạo người y phục, lại nhìn xem Vương Vĩnh Quý, thu liễm nụ cười, nhưng cũng trầm mặc không nói lời nào, biểu lộ phức tạp, có chút khó có thể lên miệng. Một đứa bé trai đối chính mình nói ra như thế tới nói, chắc là người nào, nội tâm đều kinh ngạc. Cũng sợ hãi đại nha cùng nhị nha ở bên ngoài nghe thấy, Lý Tú Hương cái kia thành thục dáng người chậm rãi đứng lên, đi tới cửa một bên hướng về bên ngoài hai người nói một câu. Đại nha, hai người các ngươi ở bên ngoài nấu cơm, khói bụi thổi tới sắp chết. Ta trước đóng kỹ cửa lại, hai người các ngươi ở bên ngoài làm tốt cơm, nhớ đến lửa không nên quá lớn. Cái này đều là thuần cơm trắng, muốn là nấu rán, vậy nhiều đáng tiếc. Đem đồ ăn cũng rửa sạch, chờ một chút ta đến rau xào. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta cùng muội muội hội khống chế tốt hỏa hầu, các loại nấu xong ngươi liền đến rau xào. Đại nha ở bên ngoài nhu thuận hồi đáp một tiếng, Lý Tú Hương gật gật đầu, ừm. Ngay sau đó đóng cửa lại, đối mặt với môn thật sâu thở dài một hơi, lúc này mới quay người mặt hướng Vương Vĩnh Quý, biểu hiện trên mặt có chút khổ sở, cũng có chút phức tạp. Đi đến Vương Vĩnh Quý trước mặt, trên dưới dò xét vài lần, cũng tới đến bên người, vẩy lên cái kia hai cái lớn tối say, lại ngồi ở bên cạnh. Vĩnh Quý, không phải thẩm ta nói ngươi, ngươi loại ý nghĩ này có thể không được. Thẩm ta, kém một tuổi thì 40, lớn hơn ngươi một nửa tuổi tác, cùng cha mẹ ngươi không chênh lệch nhiều, ngươi mới chừng 20. Ta hiện tại cũng là tàn hoa bại liễu, ngươi sao có thể nhìn lên ta đây? Ngươi nhìn ta nhà đại nha, cũng là không có tiền xuyên nát một chút, nếu như nuôi cho béo xinh đẹp một số, trang điểm một phen, rất xinh đẹp. Lý Tú Hương ở nơi đó ôn nhu nói, muốn ôn nắn Vương Vĩnh Quý ý nghĩ. Cái này vừa về nhà, muốn là lại cùng như thế một đứa bé trai phát sinh loại quan hệ này, còn lừa ăn lừa uống, càng không mặt sống sót, mà lại cùng Phan Thắng Hải sự tình bại lộ, cũng có chút bận tâm, về sau làm sao gặp người a. Lúc này Vương Vĩnh Quý cảm giác mình tâm càng nhạy càng lợi hại, cũng ngang nhiên xông qua một chút, ánh mắt nhìn lấy Lý Tú Hương, cái kia khiến người ta động tâm hùng vĩ chỗ. Lý Tú Hương không có phản ứng gì cũng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt, mà lại Vương Vĩnh Quý ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm, dưới bụng phình lên hình dáng, cái này nữ nhân cùng hắn nữ nhân không giống nhau, cực kỳ đẹp đẽ, quang nhìn như vậy lấy đều để cho mình hoảng hốt đặc biệt nghĩ, giống dấu hai cái màn thầu giống như, phi thường tò mò, tại sao có thể như vậy? Tú Hương thầm, ha ha, đại nha muốn cái gì không có gì, cũng không có người đẹp mắt như vậy, cũng không có như thế hùng vĩ, nhìn ta không tâm động nha. Nói thật ta loại này tuổi còn nhỏ nam hải, thì thích ngươi loại này thành thục sung mãn nữ nhân, nam mộng cũng nhớ, chắc hẳn ngươi cũng biết đi. Ngược lại đều đã nói ra, hơn nữa nhìn Lý Tú Hương bộ dáng kia, cần phải có chừa chỗ thương lượng, tâm lý thật kích động. Vĩnh Quý, đây chính là ngươi tuổi trẻ không hiểu. Đại nha tuổi tác còn nhỏ, tự nhiên không thể cùng chúng ta tuổi tác nữ nhân so sánh, nhưng đại nha theo tuổi tác lớn lên, sớm muộn cũng lại biến thành bộ dáng như vậy. Lý Tú Hương vẫn tại chỗ đó thuyết phục lấy, Vương Vĩnh Quý dài đến tuổi trẻ, bây giờ rất anh tuấn, mà lại trên người có một cốt như có như không dương cương khí rất mê người. Nhưng là trong lòng cũng cảm giác hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn, tâm lý loáng thoáng có chút tội ác cảm giác, có chút băn khoăn, ngược lại cảm thấy Vương Vĩnh Quý cùng nhà mình đại nha mới xứng. Trong lòng cũng có chút kỳ quái, không biết Vương Vĩnh Quý nghĩ như thế nào, thế mà cùng chính mình nói những thứ này, dựa theo người bình thường tư tưởng, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn đại nha. Mà lại ngay trước hai cái nữ nhi mặt, quái xấu hổ, thực nghe đến đại nha nói lên Vương Vĩnh Quý. Làm vì mẫu thân cũng nghe được ra, đại nha cũng đến từng tuổi này mối tình đầu, rõ ràng đối với Vương Vĩnh Quý tâm lý có hảo cảm. Cho nên Lý Tú Hương nội tâm cũng vô cùng phức tạp, hiện tại lại muốn ăn, đáp đáp cũng không phải, không đáp đáp cũng không phải, như là đổi lại bình thường gặp phải nhỏ như vậy nam hải, khẳng định không chút do dự một tiếng cự tuyệt. Tú Hương thầm, ngược lại ta đối đại nha không động tâm, cũng không có cái kia loại ý nghĩ. Ngươi cũng biết thời đại này nhà ai đều không phải là giàu có như vậy, chính mình cũng ăn không đủ no. không có một chút chỗ tốt người nào lại có bao nhiêu còn lại tâm tư đi quản người khác chết sống đâu. Ta cũng tưởng tượng Phan Thắng Hải như thế, cho ngươi ăn, sau đó ngươi cho ta ngủ, bằng không lời nói, ta cũng sẽ không cho các ngươi ăn. Một hai cơm canh vẫn được, thế nhưng là bây giờ ngươi về nhà, trong nhà không có cái gì. Coi như trồng rau, còn phải mùa mưa nước mưa nhiều, đồ ăn sinh trưởng tốt, cũng phải mấy tháng mới có thể có đồ ăn bán. Mà lại thời đại này bán đồ ăn cũng không phải tốt như vậy bán, tuy nhiên có ấm no, mẹ con các ngươi ba người có lúc cũng sẽ đói bụng, thời gian dài như vậy à. Ta giao ra bao nhiêu a? Lại nói chúng ta vô thân vô cố. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói được như thế minh bạch, biểu hiện trên mặt phức tạp có chút khổ sở, cũng thở dài một hơi. Vĩnh Quý, thực thẩm ta kinh lịch ngươi cũng biết, những cái kia không chịu nổi sự tình cũng rất nhiều, cũng cùng ngươi đã nói. Bây giờ ngươi vừa lớn lên, chẳng lẽ ngươi thì không ngại bẩn, không chê sao? Để đó đại nha thật tốt ngươi không muốn, không phải muốn cùng ta nói những thứ này. Hai người trong phòng nói chuyện với nhau cũng là đè thấp lấy thanh âm, sợ bị bên ngoài hai người nghe thấy. Mà lại đói quá lâu, thật nhiều năm đều chưa có xem thuần cơm trắng, thậm chí còn có thịt, cho nên tỷ muội hai người tâm tình rất kích động, một mực trông coi lửa, ánh lửa chiếu ở trên mặt, mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng nụ cười, cho nên căn bản sẽ không nghe khác, bởi vì chú ý lực đều tại cái kia trên lửa, sợ cơm nấu rán, cái kia thì đáng tiếc. Mà lại hai tỷ muội người cũng đang thương lượng, đặc biệt là nhị nha, một mực lặp lại nói chưa từng có ăn qua tốt như vậy một bữa cơm, chờ một chút muốn ăn bao nhiêu nhiều ít, hai tỷ muội người cũng trò chuyện rất cởi mở tâm. Vương Vĩnh Quý cũng không biết là làm sao, đối mặt Lý Tú Hương ngược lại là gan rất lớn vô cùng khát vọng. Tỷ như giống Tô Văn Hà, người ta có lao công, gia đình điều kiện tốt, cho nên là gan không dám quá lớn. Cái này Lý Tú Hương thì khác biệt, tựa như để dưới đất một tảng mỡ dày, ai muốn đi ngậm đi thì ngậm đi, không có gì kiêng kỵ, cho nên là gan rất lớn. Ha ha, ta thì đối ngươi loại này cảm thấy hứng thú, ngươi những kinh nghiệm kia cũng không liên quan ta chuyện nha. Lại nói ngươi là người khác thế tử, ta lại không muốn cưới ngươi làm lão bà. Cũng là sau lưng ta cho các ngươi ăn, ngươi cho ta chơi đùa mà thôi, chờ ta chơi chán, về sau ta vẫn còn muốn đi tìm chính mình nàng dâu. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý nói như thế ngay thẳng, Lý Tú Hương cũng là một trận đỏ mặt, xấu hổ khó làm, túi đầu xuống, ở nơi đó trầm tư. Ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa, chính mình hai cái nữ nhi hẳn không có phát hiện mình nơi này trò chuyện, lại ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười quyến rũ. Tuổi con nhỏ, không nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy, mà lại khẩu vị đặc biệt. Ngươi nếu là không ghét bỏ ta bẩn, cái kia cứ như vậy nói tốt, bình thường ngươi cho chúng ta ăn chút gì, sau lưng ta thì cho ngươi ngủ, nhưng là chuyện này ngươi có thể đừng nói cho người khác, thanh danh của ta vốn là bại hoại không quan trọng, sợ đến thời điểm ngược lại hại ngươi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nhất thời kích động mặt đều biến bắt đầu nóng, đồng tử phóng đại, hô hấp có chút nặng nề. Ta lại không đốc, làm sao lại cùng người khác nói đâu? Vậy sau này ngươi cùng ta quan hệ thì giống như trước ngươi cùng Phan Thắng Hải một dạng, hì hì. Vương Vĩnh Quý nói như vậy thời điểm kích động toàn thân đều có chút run rẩy. Lập tức xê dịch thân hình, đi sang ngồi, nhất thời cùng Lý Tú Hương chăm chú kể cùng một chỗ, nhất thời nghe thấy được một cỗ thành thục vật vị, cảm giác nhịp tim đập đều có chút muốn ngạt thở. Chương 114, 3 năm chịu nhiều đau khổ. Cùng Lý Tú Hương ở rất gần, không có nghe thấy được giống Tô Vãn Hạ như thế trên thân nhấp nhô mùi thơm, nhưng cũng có một cỗ thành thục vật vị, không thối cũng không thơm, vẫn như cũ để cho lòng người bành trướng. Lý Tú Hương nhíu nhíu mày, nhìn xem Vương Vĩnh Quý cử động, cùng chính mình kể cùng một chỗ. Lại ngẩng đầu, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia kích động khuôn mặt. Ngay sau đó nghiêng đầu nhìn xem bên ngoài, sau đó lại quay đầu lại. Ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Vương Vĩnh Quý vô cùng kích động, lập tức vươn tay, một tay lấy Lý Tú Hương cái kia thành thục tư thái cho ôm vào trong ngực. Sau đó lại nghĩ tới vừa mới, chính mình nhìn lấy cái kia hiếu kỳ, ngay sau đó cũng đi tìm tòi hư thực. Chợt nhớ tới lao nhân nói đùa, nói rất nhiều nữ nhân đều khác biệt, giống Lý Tú Hương loại này, mới là cực phẩm trong cực phẩm, loại này cũng mới thật sự là có cái, gặp phải cũng phải cẩn thận. Vương Vĩnh Quý, tay liền không có ngừng qua, tại Lý Tú Hương trên thân chiếm tiện nghi. Lý Tú Hương ngồi ở chỗ đó bất động, cũng không có dãy rủa, biểu lộ có chút phức tạp. Tú Hương thẩm, ngươi thật giống như có chút không nguyện ý nha. Trông thấy Lý Tú Hương không mấy vui vẻ bộ dáng, qua hồi lâu sau, Vương Vĩnh Quý mới bình tĩnh một số, ngẩng đầu nhìn Lý Tú Hương, cái kia mặt mũi tràn đầy máu ứ động đều là thương tổn, cũng cảm thấy có chút đáng thương. Không có, ta trốn tới, ngồi lấy xe lửa, 2-3 ngày không có ăn cơm, xế chiều hôm nay lại chịu một trận đánh đập, hiện tại toàn thân đều không còn khí lực cũng không tâm tư. Lý Tú Hương ở nơi đó giải thích, rõ ràng trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, rốt cuộc bị như thế một đứa bé trai chiếm tiện nghi, tâm lý có chút khổ. Chính mình thế nhưng là có lao công a. Nô Đức Vượng không có chút nào quản sự, nếu như hơi chút chiếu cố điểm gia đình, chính mình chỗ nào lại hội để khắc nam nhân khi dễ như vậy. Tâm lý rất hối hận, cũng cảm giác được rất bị khuất, cũng không phải là Vương Vĩnh Quý không có Phan Thắng Hải tốt, mà chính là nghĩ đến chính mình nam nhân, tâm lý có chút đau. Lý Tú Hương vì nịnh nọt Vương Vĩnh Quý, vừa nói, đột nhiên đứng lên, ngồi đến Vương Vĩnh Quý trong ngực, để Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, sau đó tay đều không ngừng chiếm tiện nghi, có lúc sẽ còn như là rắn một dạng lúc đích. Trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia cuốn cuồng biểu lộ, trong lòng cũng biết, Vương Vĩnh Quý cần phải chưa có tiếp xúc qua nữ nhân, không phải vậy tiếng hít thở kia cũng sẽ không như thế cuốn cuồng. Vương Vĩnh Quý thì dạng này ôm lấy, đột nhiên nghĩ đến một màn, đã từng tốt nhiều lần. Buổi tối Dương Thu Cúc mang theo chính mình đi khắc nam nhân nhà bên trong ăn cơm. Sau đó khắc nam nhân thì ôm lấy Dương Thu Cúc, cảm giác cái kia cơm rất chua rất khó nuốt xuống cổ họng, loại tâm tình này không người có thể lý giải. Lại nhìn xem bên ngoài đại nha cùng nhị nha, dường như tình huống không sai biệt lắm, để Vương Vĩnh Quý nội tâm càng thêm kích động càng thêm mừng rỡ, có thể thỏa mãn nội tâm từ nhỏ có một loại thiếu hụt tà ác. Tại thời khắc này Vương Vĩnh Quý càng cao hứng hơn, bởi vì phát hiện tại loại hoàn cảnh này phía dưới, thế mà như là đụng phải Tô Vãn Hà một dạng có thể tìm về tự tin, dường như bệnh mình tựa như. Chẳng lẽ hai ngày này đi qua Tô Vãn Hà thẩm trị liệu, bệnh đã được không? Hiện tại cùng với Lý Tú Hương, rõ ràng cũng bình thường. Vương Vĩnh Quý càng là kích động mặt đều đỏ. Lý Tú Hương cũng phát hiện thứ gì, biểu lộ chấn kinh đồng tử phóng đại, hô hấp cũng có chút trở nên nặng nề, bắt đầu không dám luận động. Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, còn là lần đầu tiên dạng này ôm lấy nữ nhân, thỉnh thoảng cũng nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài tại nhóm lửa nấu cơm 2 tỷ mỗi người. Tú Hương thầm, buổi chiều thời điểm ta cũng trông thấy ngươi bị đánh, cũng nghe thấy ngươi nói ra những chuyện kia. Ngươi bị bán đến phương Bắc Sơn thôn, cho một cái lao đầu tử ngủ mấy năm, ngươi cùng ta nói một chút tình huống thôi. Nói đến chuyện này, Lý Tú Hương tâm tình càng thêm khó chịu. Vĩnh Quý, không có gì để nói nhiều, ngươi tiểu tử thúi này thật là xấu, trước kia cũng nhìn không ra, ta biết ngươi muốn nghe thứ gì, vậy ta liền nói cho ngươi nghe. Ta bị Phan Thắng Hải bán cho lao đầu kia, sau đó liền bị nhốt tại gian phòng, khóa tại gian phòng. Lao đầu kia rất cao hứng, nói tổ phân bốc lên khói xanh, lưu manh cả một đời cao tuổi rồi, còn có thể mua được ta như thế xinh đẹp dáng người như thế đầy đặn nữ nhân. Cùng ngày thì chờ không nổi, ta chết sống không đồng ý, còn đánh ta, sau đó thì ngủ ta. Đoạn thời gian đó ta rất sợ hãi cũng rất thương tâm, mỗi ngày bị lao đầu kia nhốt tại hắc ám trong phòng, bình thường ở nhà chúng ta y phục đều không mặc, mỗi ngày đợi cùng một chỗ, lao đầu kia có thể cao hứng. Nghe đến mấy câu này, Vương Vĩnh Quý cảm giác càng hưng phấn, thậm chí hiện tại có một loại không kịp chờ đợi không quan tâm, rốt cuộc nhỏ tuổi vẫn còn có chút cố kỵ, bởi vì đại nha cùng nhị nha thì ở bên ngoài. Lợi hại như vậy, một cái lao giả nát rượu. Nghe đến đó Lý Tú Hương thở dài một hơi, lợi hại cái gì? Lao giả nát rượu thủy chung là lao giả nát rượu, hữu tâm vô lực. Thậm chí đoạn thời gian kia, cả người đều hư đi xuống, kém chút không tắt thở đâu. Còn hung hăng nghĩ tới ta cái bụng lớn lên đến cho hắn sinh đứa bé nối roi tông đường, qua đoạn thời gian kia thì hữu tâm vô lực, cứ việc đem ta đóng lấy, trời vừa tối thì chiếm ta tiện nghi, cũng không dám tránh thức, lao đầu tử chung quy là lao đầu tử, cũng không nhìn hắn cái kia tuổi đã cao, lại làm sao có thể cái bụng lớn lên. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý thanh âm đều có chút run rẩy lại ở nơi đó hỏi đến. A, vậy xem ra 3 năm này người cũng qua được không dễ dàng nha. Bất quá bị như thế một cái lao giả nát rượu trà đạp 3 năm, trong lòng là cái gì cảm thụ nha. Một cái lao giả nát rượu nhìn lấy đều buồn nôn, còn có cái gì cảm thụ nha. Bất quá cũng không phải là không như ý, bọn họ cái chỗ kia một dạng rất loạn, nhân tâm dơ bẩn vô cùng. Thực ở sau lưng, hắn có một cái bên cạnh cháu ruột, liền ở tại sát vách, có lúc cái kia lão già nát rượu đều ở nhà, cũng sẽ lặng lẽ chuồn mất tiến gian phòng, cưỡng ép khi dễ ta. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý chân kinh, cảm thấy cái này nữ nhân thật sự là một cái tàn hoa bại liễu, có lẽ là nhìn Dương Thu Cúc quá khứ nhiều a. Dù sao cũng là khác người ta lão bà, cảm thấy càng không chịu nổi càng nát, ngược lại càng thích nội tâm càng kích động. Cái kia có người tuổi trẻ đến, cái này đều 3 năm, ngươi ở bên kia không có sinh hạ tiểu hải tử. Nghe đến đó Dương Thu Cúc cười cười, ha ha, Vĩnh Quý ngươi tuổi còn nhỏ cái này không hiểu sao. Thực vừa mới bắt đầu ta cũng lo lắng, ta vốn là có 2 cái nữ nhi, tự nhiên không nguyện ý lại cho khác nam nhân sinh con. Sau đến cũng liền không lo lắng, bởi vì ta nhớ đến ta sinh tiểu nữ nhi về sau, liền đi kế hoạch hóa gia đình thượng hoàn, nếu như không có đem vòng lấy rơi, là không thể tái sinh tiểu hải tử. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý lại có chút hiếu kỳ, Phan Thắng Hải đem ngươi bán đi qua, không có đem tình huống này nói cho bọn hắn. Cái này thật không có, thực đằng sau được đến tín nhiệm ta có thể hành động tự do, có lúc ta cũng sẽ lặng lẽ đi mua thuốc uống. Mà lại lao đầu kia cũng cảm thấy là mình lớn tuổi, đồng thời không có hoài nghi ta nguyên nhân. Vĩnh Quý ngươi là không biết, bị bán đi chỗ kia qua được tối tăm không mặt trời, mà lại cũng bị người xem thường không cầm làm người nhìn, cái kia vắng vẻ sân thôn, lưu manh đặc biệt nhiều, trước kia đều gọi làm lưu manh thôn. Có mấy cái nữ nhân bị bán ở nơi đó đâu? Thậm chí ta nghe nói có một nữ nhân, trong nhà cũng có hải tử cùng lão công rất tấn ái, bị lừa bán đến cái chỗ kia, thể sống chết không theo. Sau đó đưa ra ngoài cho rất nhiều lưu manh, không nghe lời chơi chán về sau tươi sống bị đánh chết, thậm chí còn có một cái tự sát. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một tiếng. Nhìn đến cái này Lý Tú Hương bị Phan Thắng Hải bán đến cái chỗ kia, vừa mới bắt đầu không thích ứng, khẳng định bị rất nhiều tội, ăn rất nhiều đau khổ. Rốt cuộc trong nhà có hài tử, lại có lao công, người nào lại nguyện ý đi để cho người khác như thế tùy ý hưởng thụ đâu. Tú Hương thầm, vậy xem ra 3 năm này ngươi ăn không ít khổ. Chẳng lẽ liền không có người còn sao? Mà lại náo chết người. Chương 115, chuyện cũ không dám nhớ lại. Nghe nói như thế, Lý Tú Hương tự rêu cười cười, một mặt đắng chát. Đi chỗ kia thật sự là tối tăm không mặt trời, thật như là ác mộng địa ngục đồng dạng. Không có người quản, chỗ kia so bản câu thôn còn muốn vắng vẻ. Quang đi đường núi đi vào, đều là trên 100 cây số, mà lại cái kia sơn lộ thập bát loan, vòng quanh lên núi xuống núi, hơn nữa còn không có một đầu tốt đường, tựa như chúng ta nơi này chăn trâu dẫm ra đến đường núi một dạng. Nghe nói cái thôn kia trước kia đều là thổ phỉ tránh trong núi lợi sau, vô cùng không tiện, dù là đi chợ, đều muốn xách 2 ngày trước xuất phát. Như thế ngăn cách địa phương, người nào lại đi quả nha? Coi như ra những chuyện gì, mạng người như cùng một cái chó một dạng. Chỗ đó rất nghèo, mà lại dân phong lưu hãn, cơ hồ trong nhà đều có súng bắn chim, lại đoàn kết, cho nên bình thường không có người quản. Lý Tú Hương nhớ lại chỗ kia, cái kia thành thuộc sung mãn tư thái đều có chút hơi run, sau khi nói xong lại nói một câu. Vừa mới bắt đầu bị bán đến chỗ kia, ta cũng không nguyện ý, cái kia lao đầu tử cầm lấy đao, cầm lấy chim hướng đẻ vào ta chết nó, nếu như không nguyện ý thì một thương đánh chết ta, lúc đó dọa đến ta đầu tròn váng, mới bất động. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, thời đại này thế đạo rất loạn, mà lại đại bộ phận nữ nhân lại không có tri thức văn hóa, rất nhiều nhà bà nương bị lừa đi bán, còn có một số vừa lớn lên đại cô nương, nhiều đến nhiều vô số kể. Thực, cái kia lao đầu tử đối với ta rất tốt, đằng sau cứ việc nhà thằng nghèo vẫn là mua quần áo cho ta xuyên, chưa từng có đói qua ta một trận. Tuy nhiên ăn cũng đều là một số khoai lang ngọc mễ, nhưng đem ta chiếu cố rất tốt, thậm chí không để cho ta làm sống, ngươi nhìn ta hiện tại đều trắng trắng mập mập. Nói thật lặng lẽ rời đi ta cũng có chút không đành lòng, cũng không muốn trở về. Chỉ là không bỏ xuống được đại nha cùng nhị nha, mới trở lại Đào Hoa thôn thụ loại khổ này. Nói đến đây Lý Tú Hương lại thở dài một hơi. Nói như vậy, ngươi bị cái kia lão già nát rượu chiếm lấy, thời gian dài còn ra điểm cảm tình nha. Loại này cũng là một loại bệnh tâm lý, gọi là ma ca cái gì tổng hợp chứng. Người không phải cây cỏ há có thể vô tình. Ở chỗ này nhận hết đau khổ, ở nơi đó bị chiếu cố, lại có thể một chút tình đều không có. Hắn nữ nhân cũng không chiếm được tự do, ngược lại cho ta tự do, tin tưởng ta. Sau cùng ta vẫn là đi, lao đầu kia hẳn là cũng rất thương tâm đi. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, nói như vậy, lao đầu kia thật là tốt người. Dù sao cũng so Ngô Đức Vượng tên Vương bắt đạn này tốt, cái kia ngươi có nghĩ tới hay không, còn trở về. Lý Tú Hương thật dài hô hấp một miệng khí, ta cũng chỉ là thương hại nam nhân kia lớn tuổi, trở về là không thể nào trở về. Bên cạnh có một vị đại thẩm, 3 năm này rất chiếu cố ta, muốn liên lạc với cũng liên hệ được đến. Ta chỉ là đáng thương nam nhân tuổi tác lớn như vậy không có con cái, nếu như về sau chết không có người nhặt xác, có tiền lời nói, ta ngược lại là có thể gửi qua bưu điện ít tiền đi qua. Lý Tú Hương nói, đem Vương Vĩnh Quý một cái làm xấu tay, từ phía dưới bắt lại, đặt ở trên bụng mình, lại ôn nhu nói, Vĩnh Quý, ta biết ngươi tuổi tác, đối lớn tuổi thành thục nữ nhân cảm thấy hứng thú, ta cũng đáp ứng ngươi. Ta cũng nhìn ra được, ngươi khí chất cũng không giống nhau, tương lai nói không chừng có tiền đồ. Đến thời điểm có tiền đồ, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Lý Tú Hương tại Vương Vĩnh Quý trên thân bị chăm chú ôm ấp lấy, một cái tay bị cầm lên đi, Vương Vĩnh Quý một cái tay khác lại phóng tới chỗ kia, hiện tại thật rất tâm động, loại cảm giác này rất tốt. Giúp cái gì nha? Vương Vĩnh Quý hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi một câu, thực trong lòng cũng có chút bận tâm, sợ hai cùng cái này nữ nhân ôm cùng một chỗ, cái này nữ nhân có cái gì quá phận yêu cầu, từ đó quấn lên chính mình, nàng cái này một gia đình sự tình có thể phiền phức cực kỳ. Trong lòng cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu để cho chính mình phụ trách loại hình sự tình, thì lập tức bung ra cái này nữ nhân, tuyệt đối không dính. Vĩnh Quý ngươi là không biết, thực ta lần này trở về thì chuẩn bị tâm lý thật tốt, bị đánh chết hoặc là bị chết đói cũng không đáng kể, nhưng là muốn chiếu cố ta hai cái nữ nhi. Nô Đức Vượng hỗn đản, mặc kệ nhà, đại nha cùng nhị nha từ nhỏ chưa từng đi học, không có tri thức gì văn hóa, sau khi lớn lên khẳng định rất tốt lừa gạt cũng rất dễ bắt nạt. Nếu như ngươi có bản lĩnh, giúp ta chăm sóc một chút đại nha cùng nhị nha, chớ bị người khác cầm lấy đi bán, ta là trải qua loại kia khổ, rất sợ hãi. Bị bán, muốn là người không tốt tính khí nóng nảy, vốn là mua đến giống công cụ một dạng, không có việc gì vừa đánh vừa mắng, thậm chí không làm người nhìn không làm người đánh, thời gian kia thật rất thảm. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm, về sau nếu như gặp phải loại sự tình này, ta sẽ tận lực nhắc nhở." Thực nhị nha tuổi còn nhỏ, ngươi có suy nghĩ hay không qua kiếm tiền để nhị nha đi học? Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Lý Tú Hương cười khổ một tiếng. "Hiện tại ta đều kéo nương mang tệ, đến cùng ngươi một đứa bé trai lừa ăn lừa uống, đều ăn không đủ no, nơi nào có tiền để nhị nha đi học nha. Lại nói năm nay nhị nha cũng 14 tuổi, đã sớm bỏ lỡ đến trường tuổi tác. Ta hai cái nữ nhi muốn có tiền đồ là không thể nào, chỉ cầu các nàng 2 tỷ muội vận khí tốt một số, không muốn giống như ta vậy không may, về sau tìm tới người tốt nhà." Có nam nhân đau có nam nhân thích, ta cái này làm nương liền đã vừa lòng thỏa ý. Vương Vĩnh Quý nghe lấy cũng cảm thấy là như thế cái đạo lý, tìm tới cái nam nhân tốt, 2 tỷ muội coi như cải biến vận mệnh. Vĩnh Quý, ngươi tiểu tử thúi này thật sự là lớn lên, một mực trong bóng tối dở trò xấu. Ta cũng coi là thấy qua việc đời, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi loại này, nhìn đến trước kia người khác nói ngươi là thật, làm sao? Rất muốn sao? Nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là không chạm qua nữ nhân đi. Nói xong Lý Tú Hương, đột nhiên đứng lên, xoay người, chủ động cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, mặt đối mặt ôm lấy chính mình. Hai người thì ngược lại trong chăn phía trên ôm thật chặt, Vương Vĩnh Quý tay cũng phóng tới Lý Tú Hương sau lưng, nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Vương Vĩnh Quý không nói gì, tay kia thì không kịp chờ đợi, Lý Tú Hương biểu hiện ra một mặt mê người bộ dáng, đầu thì tiếp cận tới. Vương Vĩnh Quý lại tranh thủ thời gian quay đầu, tâm lý có chút phản cảm, Lý Tú Hương cũng đã nói chính mình quá khứ kinh lịch, trời mới biết tại lao đầu từ chỗ đó, có hay không như thế giúp khác nam nhân. Lý Tú Hương rốt cuộc tuổi tác lớn thành thục, trải qua sự tình cũng nhiều, tự nhiên biết Vương Vĩnh Quý ý nghĩ, sau đó để Vương Vĩnh Quý đem chính mình ôm thật chặt, hai người thì nằm ở nơi đó. Lúc này hoàn cảnh để Vương Vĩnh Quý đặc biệt khẩn trương cũng đặc biệt khác vui vẻ, chậm rãi cũng có chút nhịn không được, trong óc không ngừng hiện lên Dương Thu Cúc mang chính mình đi nhà người ta ăn cơm chẳng cảnh. Muốn là hiện tại chính mình cùng Lý Tú Hương ở chỗ này làm loại chuyện đó, đại nha cùng nhị nha lại ở bên ngoài, quả thực giống như lúc. Liên bắt đầu gấp lên, liên muốn thỏa mãn cái kia tà ác tâm lý. Lý Tú Hương lại nhíu nhíu mày, phát hiện Vương Vĩnh Quý tốt về sau, rõ ràng hô hấp cũng biến thành có chút gấp. Vĩnh Quý, đại nha cùng nhị nha ở bên ngoài đâu? Bị phát hiện không tốt, mà lại qua nhiều thời gian như vậy, cơm cũng nhanh nấu xong. Ngươi đừng có gấp, thẩm ta đói nhiều ngày như vậy, hiện tại cái bụng trống chân không còn chút sức lực nào, cũng không tâm tình cũng không còn khí lực đâu. Chờ một chút ta ăn no, ta liền để ngươi thật tốt biết cái gì mới là nữ nhân, được không? Tuy nhiên đã sớm tưởng tượng một màn này, bất quá nghe nói như thế cũng có chút khẩn trương sợ hãi bị phát hiện. Ăn no, đại nha cùng nhị nha đều ở bên người, cũng không được đâu. Thì ngươi bộ dáng này, đi cho một cái lao già nát rượu nhiều như vậy nam nhân trà đạp, ta cũng muốn hung hăng. Ha ha, xú tiểu tử, sạch nói những lời này. Chờ một chút ăn no ta đem đại nha nhị nha đưa về nhà, lại lặng lẽ hồi tới tìm ngươi. Hiện tại ta trở về, cơ hội không nhiều thật sao? Mà lại ngươi lại ở tại nơi này dừng quả thuận tiện, có thời gian liền có thể tới tìm ngươi, không có người hai chúng ta thỏa thích cùng một chỗ, muốn như thế nào đều được. Thì ta tuổi tác, ta còn sợ ngươi bị không ngừng, đến thời điểm đừng sợ là được, khanh khách. Chương 116, hai người về nhà trước. Hai người đang ở nơi đó thương lượng đâu? Muôn cốt két một tiếng bị đẩy ra, đại nha đẩy cửa ra, trong miệng hưng phấn nói: "Vĩnh Quý ca, mẹ, cơm đun sôi, ta cùng muội muội một mực nhìn lấy, cơm không có rán." Lời còn chưa nói hết đâu, Đại nha ngay sau đó một mặt chấn kinh, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý thế mà cùng Lý Tú Hương chăm chú ôm cùng một chỗ nghiêng người mặt đối mặt nằm trong chăn phía trên, hai người cũng bị giật mình, tranh thủ thời gian buông tay ra. Vương Vĩnh Quý bị dọa đến một mặt khẩn trương, đồng thời cũng mở miệng ở nơi đó nói: "Tú Hương thẩm, ngươi con mắt này tốt một chút không?" Vương Vĩnh Quý quá khẩn trương, mở miệng ở nơi đó giải thích: "Đại nha, mẹ ngươi nói ánh mắt tiến hạ cát, để cho ta giúp đỡ thổi thổi, ánh đèn này có chút tối, có chút nhìn không thấy, ngươi con mắt tốt ngươi qua đây giúp đỡ chút." Lý Tú Hương cũng tranh thủ thời gian đứng người lên, bối rối sửa sang một chút cổ áo, đem hai bên cổ áo ra sức hướng trung gian chen, nút thắt cái tốt, quay đầu nhìn về phía Đại Nha cười cười. "Ánh mắt tốt." Vương Vĩnh Quý rất hoảng, có chút không biết làm sao, từ trong túi móc ra hai cái bình nhỏ bình, một cái là rượu cồn, còn có một cái là thuốc tím. Bởi vì lần trước kém chút bị đánh chết hôn mê mấy ngày, là Dương Thu Cúc đi bệnh viện mượn, tuy nhiên một khối tiền không đến, đều còn không có tiền cho đâu. Đến tiền cũng không biết còn không có. Vừa mới nhìn rõ Lý Tú Hương vào cửa, bị đánh trên mặt một khối xanh một miếng tử, ngay sau đó cũng mang ở trên người. Lấy ra lại đi qua, cầm lấy bông gòn. "Tú Hương thẩm, ngươi đừng núp đích, ngươi bị đánh thảm như vậy thật đáng thương, không xử lý tốt nhưng là muốn nhiễm trùng." Thực Lý Tú Hương nội tâm cũng rất hoảng, lại ngồi ở trên giường, đem đầu lại gần gật gật đầu. Sau đó tại vết thương bôi rượu còn lại bôi thuốc tím. Đại Nha đứng ở nơi đó còn có chút ngây người, thực trước kia một màn này cũng không phải chưa thấy qua, trước kia đi sắt vách Phan Thắng Hải nhà ăn cơm, Phan Thắng Hải liền sẽ ôm lấy Lý Tú Hương, sau đó đi tiến gian phòng. Thực từ nhỏ đã hiểu những việc này, bất quá đây chính là Vương Vĩnh Quý a. Tâm lý có chút vô pháp tiếp nhận, bất quá lại cảm thấy Vĩnh Quý ca tốt như vậy, hẳn là chính mình nghĩ sai, tại giúp Lý Tú Hương chảy ra miệng. Cũng đi không đến, nhẹ nói một câu: "Vĩnh Quý ca ngươi thật tốt, còn cho ta mẹ mang thuốc, để cho ta tới, ngươi nghỉ ngơi đi." Vương Vĩnh Quý cũng không khách khí, đem thuốc tím đưa cho Đại Nha. "Không có việc gì, vừa mới nhìn ngươi mẹ thụ thương nghiêm trọng như vậy, nhà ta có thì thuận tiện mang tới." Vương Vĩnh Quý nói bối rối đi ra ngoài, đi xem cơm. Đại Nha đang giúp bận rộn, Lý Tú Hương cũng ở đó giải thích: "Đại Nha, Vương Vĩnh Quý là thật tốt, tâm địa thiện lương. Ở trên núi cho các ngươi ăn, buổi tối hôm nay lại lấy ra tốt như vậy đồ vật cho chúng ta đàn bà ăn. Hơn nữa còn quan tâm ta thương tổn, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, vừa mới nơi này đau lợi hại, ta liền để Vương Vĩnh Quý giúp ta xem một chút." Lý Tú Hương nói chuyện lại đem một cái nút áo giải khai, đem cổ áo kéo ra về sau, mấy năm này tại lao đầu kia chỗ đó hẳn là thật không làm việc, rất trắng, bất quá cái cổ phía dưới có một khối máu ứ động, hết sức rõ ràng. Đại Nha chạy xuống nước mắt, gật gật đầu, một mặt đau lòng nói: "Nương, Vĩnh Quý ca là người tốt ta biết, ta chỉ hận ta không phải đàn ông, bằng không ta liền lấy cán đao chà ta cho giết." "Ai, không đau, tốt." Lý Tú Hương đem Đại Nha đầu kéo qua đến, thì ôm vào trong ngực, Đại Nha ô ô ô khóc lên, nghe thấy tiếng khóc, Nhị Nha cũng chạy vào đi, mẫu nữ ba người ôm làm một đoàn, thương tâm khóc ồ lên. Qua một hồi, Lý Tú Hương nhìn lấy hai cái nữ nhi, nghiêm túc nói ra: "Đại Nha, Nhị Nha, hôm nay bữa cơm này, chờ chút các ngươi muốn đem vị đạo cho nhớ kỹ cả một đời, vĩnh viễn không thể quên. Vương Vĩnh Quý đối với chúng ta ân tình, chúng ta cũng không thể quên ân phụ nghĩa, nếu như các ngươi hai lớn lên có bản lĩnh, về sau Vương Vĩnh Quý có khó khăn nhất định muốn giúp biết không?" Nhị Nha nghe được không hiểu nhiều, chỉ là gật gật đầu. Đại Nha ở nơi đó nghẹn nào: "Mẹ, buổi chiều thời điểm ở trên núi, là ta nhiều năm như vậy nghe thấy được vị thịt, ăn thật ngon, cái kia một bữa cơm ta thì thật sâu ghi ở trong lòng, chờ một chút cũng muốn nhớ kỹ, cả một đời sẽ không quên." Lúc này thời điểm Vương Vĩnh Quý hai tay mang theo một cái nồi cơm, hai bên lỗ thai cần phải rất nóng, bắt đầu vào đến để dưới đất xoa xoa tay. "Các ngươi tại sao lại khóc lên đâu?" "Tú Hương thẩm đi rau xào đi." "Đại Nha, ngươi đi bên trong cầm cái chậu gỗ đi đựng một chậu nước tiến đến." Ba nữ nhân xoa lau nước mắt, Lý Tú Hương vặn vẹo lấy cái kia thành thục tư thái, đi nhanh lên ra ngoài rau xào. Đại Nha rất nghe lời, đầu một chậu nước lạnh, trông thấy Vương Vĩnh Quý đem nồi cơm bỏ vào trong chậu nước có chút không hiểu. Vương Vĩnh Quý cười cười: "Các ngươi rất đói, đặc biệt là mẹ ngươi, cơm này vừa đun sôi rất nóng, chờ một chút hội nóng đến, bỏ vào nước lạnh bên trong nhanh chóng hạ nhiệt độ, chờ một chút ấm ấm bắt đầu ăn thì thoải mái nhất." "Vĩnh Quý ca, cảm ơn ngươi, nếu như về sau cần dùng tới, để cho ta làm trâu làm ngựa cho ngươi ta đều nguyện ý." Vương Vĩnh Quý giật mình, không dám nhìn tới Đại Nha, trên mặt cười cười cũng không nói lời nào. Không bao lâu, rau xào có mùi thịt, còn có trứng gà mùi thơm, đồ ăn còn không có chín đâu. Ba nữ nhân thẳng nuốt nước bọt, cảm giác trong dạ dày không ngừng lật lên thanh miệng nước. Đồ ăn rốt cục xào kỹ, bốn người vây quanh ở rách dưới một bên cạnh bàn, bắt đầu ăn cơm. Vương Vĩnh Quý cũng bưng lấy một chén cơm, lại nhìn lấy ba nữ nhân ăn như hổ đói, ăn cơm thời điểm sắc mặt đỏ bừng, trên mặt trên trán, cái kia mồ hôi như là trời mưa đồng dạng, thật giống như hạt đậu nành mở dạng, nhìn đến làm cho lòng người đáng thương, đồng thời cũng từng nghĩ đến hướng chính mình. Đặc biệt là Lý Tú Hương, mấy ngày không có ăn cơm, cái kia ăn lên cầm đến, mồ hôi cùng nước mắt trộn lẫn lấy, thật rất chật vật. Mau ăn no bụng, Lý Tú Hương cũng nhìn đến Vương Vĩnh Quý cái kia thương hại ánh mắt, mặt đỏ bừng, cũng có chút xấu hổ thẹn thùng. Vương Vĩnh Quý cũng tranh thủ thời gian cầm chén, chứa một ít đồ ăn, rót vào đại hoàng cơm trong vạc, cũng để cho đại hoàng ăn một chén bữa ăn khuya. Còn lại tràn đầy cơm, thế mà bị mẫu nữ ba người toàn bộ ăn sạch. Đừng bắt ăn, liền một giọt dầu đều không thừa. Mẫu nữ ba người vừa ăn một bên chảy nước mắt, sau cùng mới ăn uống no đủ. Cái này ăn no cảm giác quá tốt đẹp, bao nhiêu năm mới ăn như thế một trận mỹ hảo, Vĩnh Quý cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì? Về sau liền không có ăn ngon như vậy. Vương Vĩnh Quý cũng khách khí cười cười, sau khi ăn xong, Nhị Nha hỗn loạn thì muốn ngủ. "Mẹ, ta buồn ngủ." "Vĩnh Quý, cái này cũng ăn no, ta thì mang nữ nhi về nhà ngủ. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, cũng sợ quấy rầy ngươi." Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, "Ừm. Vậy các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Không phải vậy Hừng Đông bị người trông thấy không tốt, nếu như về sau không ăn thực sự đói không được, nửa đêm có thể tới." Mẫu nữ ba người một trận cáo biệt về sau, mở cửa đi ra đêm tối, đi qua rừng trúc, đi xuống dưới đi. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, đóng cửa lại đóng lại đèn, nằm trong chăn phía trên, hai tay gối ở sau, nhớ tới vừa mới ôm lấy Lý Tú Hương loại kia cảm giác, có chút lưu luyến không rời. Cái này bà nương cho ta leo cây nha. Bất quá cũng thật đáng thương, nói thật loại kia tà ác tâm lý một mực liền muốn, về sau cũng dạng này ngủ người khác lão bà, nhưng là thật sự là quá đáng thương, cũng không đành lòng, trở về liền trở về đi. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Tú Hương ôm lấy nhị nha, ba người cũng đi đến vườn trái cây dưới, lại chợt dừng bước quay đầu nhìn về phía đại nha. Đại nha, ngươi ôm lấy muội muội về nhà trước ngủ, không cần chờ ta, thời gian trễ giờ ta tự nhiên sẽ về nhà. Có mấy lời ta đến đi cùng ngươi Vĩnh Quý ca nói, đến thương lượng thật lâu. Đại nha theo Lý Tú Hương trong lồng ngực tiếp nhận ngủ say muội muội, ôm vào trong ngực, lại có chút nghi hoặc. Mẹ, có lời gì nói sao? Vừa mới vì cái gì không nói? Hiện tại ta cũng rất buồn ngủ, muốn không ta cùng muội muội ở chỗ này chờ ngươi đi, cùng nhau về nhà. Lý Tú Hương thở dài một hơi, ngươi ôm lấy muội muội về nhà trước ngủ đi. Có mấy lời không dễ làm các ngươi mà nói. Đại nha vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đứng ở dưới ánh trăng không nói lời nào. Lý Tú Hương lại giải thích, ngươi muốn nha, ta lớn tuổi như vậy nữ nhân, vừa về nhà liền mang theo các ngươi hai cái, tìm Vương Vĩnh Quý muốn ăn. Ngoại nhân phát hiện làm sao nhìn? Còn nói ta lừa ăn lừa uống đâu? Lừa gạt một đứa trẻ như vậy truyền đi thanh danh không tốt, mà lại chúng ta một nhà lại không có ăn, coi như ta đi trồng trọt, cái này một hai tháng làm sao qua nha? Trước kia không có ta, thôn phía trên người thỉnh thoảng sẽ cho các ngươi 2 tỷ bội ăn một miếng, cũng không thể cho ta cơm ăn đi. Cho nên về sau ban đêm chỉ sợ còn phải lặng lẽ đến tìm Vương Vĩnh Quý muốn ăn, chuyện này không thể để cho Vương Vĩnh Quý nhà Dương Thu Cúc biết, đến thời điểm khẳng định sẽ mang ta hội chuyển đi. Cho nên ta cái này đi tìm Vương Vĩnh Quý thương lượng một chút, thế nào mới giữ bí mật, không để người khác biết, cũng nói một ít chuyện, có thể lừa gạt thì lừa gạt đi. Về sau mới có ăn. Nghe nói như thế đại nha rốt cục hiểu, gật gật đầu. Cái kia muốn hay không chờ ngươi. Hai người các ngươi về nhà trước ngủ, những năm này cũng có quá nhiều lời nói không biết cùng ai nói, chỉ sợ thời gian hội dài một chút, nghe lời. Đại nha gật gật đầu, trong ngực ôm lấy nhị nha, ở dưới ánh trăng mới đi phía dưới rừng quả về nhà. Lý Tú Hương cái kia thành thục huyện chuyển dáng người đứng tại chỗ, nhìn lấy con gái lớn rời đi, bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, mới quay đầu thở dài một hơi, biểu lộ có chút phức tạp. Lại lặng lẽ nhờ ánh trăng, hướng rừng quả leo đi lên hướng cái kia lều quả mà đi. Nói thật hiện tại ăn uống no đủ lại là từng tuổi này, lại nghĩ tới mới vừa rồi cùng Vương Vĩnh Quý ôm cùng một chỗ, phát hiện Vương Vĩnh Quý cái kia khiến người ta kinh tâm động phách, trong lòng cũng có chút hoảng, tim đập rộn lên. Đồng thời trong lòng cũng có chút khổ sở, có chút tội ác cảm giác, Vương Vĩnh Quý là đứa bé mà thôi, chính mình một cái tàn hoa bại liễu, dạng này thật tốt sao? Bất quá vì ăn, cũng là không có cách nào sự tình, Vương Vĩnh Quý ưa thích cao hứng liền tốt, mà lại không có cái gì, cũng chỉ có thể dùng thân thể mình báo đáp đổi lấy ăn, đến thời điểm tận lực hầu hạ tốt, để Vương Vĩnh Quý vừa lòng thỏa ý. Cái kia phong phú đầy đủ điện nước tư thái, ở dưới ánh trăng ôn nhu đường nét dị thường gợi cảm, vểnh lên hai cái giống trên trời trăng tròn giống như, uốn éo, leo về rừng quả, mông lung dưới ánh trăng, tốc độ nhẹ nhàng. Chương 117, nhẹ nhàng tiếng bước chân. Vừa nhắm mắt lại Vương Vĩnh Quý, nghĩ đến mới vừa rồi cùng Lý Tú Hương một màn kia, nội tâm có chút táo bạo, không cách nào ngủ, có chút nhớ nung. Nhiều năm như vậy đọc lại, tăng thêm thể nội đại lượng chứa đựng thuần dương chi khí, cảm giác tựa hồ muốn tẩu hỏa nhập ma giống như. Cũng ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên một cái nhánh cây bẻ gãy thanh âm, để Vương Vĩnh Quý tâm huyền đột nhiên nhảy lên một chút, ngay sau đó nghe thấy một số nhỏ nhẹ tiếng bước chân, thanh âm rất mềm mại. Có người? Đại hoàng tại sao không gọi đâu? Vương Vĩnh Quý nhỉ non một câu, lập tức theo chăn mền ngồi xuống, mượn vách tường khe hở hướng mặt ngoài nhìn qua. Buổi tối hôm nay ánh trăng rất lớn, mông lung, lập tức trông thấy rừng trúc phía dưới trên đường nhỏ, có một đạo hình thể đầy đặn bóng người, chậm rãi hướng lều quả nơi này đi tới. Trông thấy cái kia thành thục đầy đặn bóng người, Vương Vĩnh Quý lập tức hô hấp vội vàng, tim đập rộn lên, thậm chí nhảy đến có chút hoảng, trong lỗ mũi đều thổi ra nhiệt khí. Đây không phải là vừa rời đi Lý Tú Hương thầm sao? Tại sao lại trở về? Vương Vĩnh Quý nhẹ giọng tự lẩm bẩm, thanh âm đều có chút phát run, bởi vì thân ảnh kia rất quen thuộc, ở dưới ánh trăng nhìn lấy, hai đầu đại trung gian nhỏ, quá thành thục gợi cảm. Vừa rời đi lại vòng trở lại, khó trách đại hoàng cũng không gọi. Mà lại đại nha cùng nhị nha không có theo sau lưng, đơn độc trở lại, chẳng lẽ có chuyện gì? Vương Vĩnh Quý lập tức lại nghĩ tới vừa mới hai người nói chuyện với nhau, nói đưa đi hai cái nữ nhi về nhà, cũng có thể trở về. Vương Vĩnh Quý vừa mới cũng rõ ràng cảm giác được, cùng với Lý Tú Hương, rõ ràng cũng tìm về tự tin, cảm giác mình bệnh tựa hồ tốt. Cái này đêm hôn khuya khoát, hoang tàn vắng vẻ rừng quả, Lý Tú Hương như thế thành thục nữ nhân, trở lại cô nam quả nữ cùng một chỗ, mà lại vừa mới lời nói cũng nói rất rõ ràng. Giờ này khắc này Vương Vĩnh Quý cảm giác mình tâm đều muốn nhảy cổ họng, cũng cảm giác được chịu đựng nhiều năm như vậy, buổi tối hôm nay chỉ sợ rốt cục có thể làm nam nhân, nội tâm cơ hồ là cuồng loạn, nhảy đến cảm giác toàn thân đều có chút như nhũn ra, quá mức kích động. Vương Vĩnh Quý, ngươi ngủ không có? Lý Tú Hương vặn mẹo lấy cái kia tư thái, chậm rãi đi tới lều quả bên cạnh, dừng bước. Tựa hồ có chút do dự đứng ở dưới ánh trăng, hướng bên trong nhìn một hồi, mới đè thấp lấy thanh âm, như là làm tặc mở dạng, hướng bên trong lặng lẽ hô một câu. Không có đạt được thời điểm, tâm lý nằm mộng cũng nhớ, cái này mắt thấy đến, tâm lý vô cùng kích động, nói thật nội tâm cũng có chút khủng hoảng, có chút sợ hãi. Lý Tú Hương đứng ở bên ngoài hô một câu, không có nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, lại trầm mặc, qua một hồi lâu lại ra một tiếng. Vĩnh Quý. Tuy nhiên hoảng hốt có chút sợ hãi, nhưng là không lên tiếng, cũng sợ hãi Lý Tú Hương rời đi. Vương Vĩnh Quý cũng hướng về bên ngoài trả lời một câu, cái kia âm thanh run rẩy hết sức rõ ràng. Tú Hương thầm, không ngủ đâu. Vừa nói, nhìn chằm chằm dưới ánh trăng cái kia nhu hòa gợi cảm cái bóng nhìn lấy, thật sự là chín mộng. Lập tức nghĩ đến cái này, nữ nhân cùng khác nữ nhân không giống nhau lắm, vừa mới ôm cùng một chỗ thời điểm, lúc này tâm tình a, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vương Vĩnh Quý cũng mau từ chăn mền đứng lên, mang dép, cốt két một tiếng liền đem lều quả nhặt nhạnh chỗ tốt cửa mở ra. Trông thấy Lý Tú Hương đứng tại mông lung dưới ánh trăng, cái kia thành thục có chút xinh đẹp khuôn mặt, xem ra có chút phong thiêu, nhưng lại lộ ra nếu không có nụ cười, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ở nơi đó cười lấy. "Tú Hương thẩm, ngươi không phải về nhà sao? Tại sao lại trở về, đại nha cùng nhị nha đâu?" Hiện tại hai người đối mặt như vậy mặt đứng đấy, cũng không biết làm sao, cảm giác hoảng hốt đặc biệt lợi hại, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô ráo, toàn thân giống như bếp lò. Lý Tú Hương trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, đồng thời kéo kéo chính mình cái kia giống như núi ngạo người cổ áo, sửa sang một chút. Thậm chí cô y đứng được thẳng, cái này nữ nhân thân hình vốn là ép tuyến, tăng thêm tuổi tác thành thục đấu, cho nên xem ra càng mê người. "Nếu như ta thật về nhà, ngươi tiểu tử thúi này cam tâm đi." Lý Tú Hương tức giận nói một câu, Vương Vĩnh Quý không biết nói cái gì, gật gật đầu. Thực làm như vậy có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trong lòng cũng có chút băn khoăn, nếu như ngươi thật trở về liền trở về. Vương Vĩnh Quý hầu kết nhấp đô, ở nơi đó khiêm tốn làm người tốt nói một câu. Lý Tú Hương mang trên mặt cái kia nụ cười quyến rũ, lại trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngay sau đó vặn vẹo lấy cái kia thành thủ quyển chuyển tư thái, chậm rãi hướng lều quả đi vào trong tiến. Đi qua Vương Vĩnh Quý bên người thời điểm, còn cố ý vặn vẹo lấy cái kia eo, dùng xương chậu đụng một cái Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý nhịn không được gấp theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Tại thời khắc này, cảm giác nhịp tim đập muốn ngạt thở một dạng, liền hô hấp đều có chút khó khăn, rõ ràng nghe thấy mình tâm bịch bịch nhảy không ngừng. "Sú tiểu tử, hiện tại đến miệng, cho nên giả bộ như người tốt, cái kia vừa mới ngươi là làm sao cùng ta nói?" Lý Tú Hương rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị, đi vào đồng thời cười chửi một câu. Đi đến mép giường bên cạnh thì ngồi lên, rõ ràng nghe thấy cái kia trúc giá đỡ phát ra kéo kẹt thanh âm. Tại mông lung dưới ánh trăng, cũng trông thấy Lý Tú Hương, cái kia thành thục thân thể chìm xuống dưới, ngồi ở chỗ đó thì nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Nghe thấy thanh âm kia, Vương Vĩnh Quý cảm giác nhịp tim đập càng thêm tăng lên, tựa hồ bệnh tim đều muốn đi ra. Vừa lớn lên bé trai, không có tránh thức cùng với nữ nhân qua. Thử nghĩ một hồi tại từng tuổi này, thích nhất loại này thành thục nữ nhân xinh đẹp, mà lại là người khác lao bà lén lút, đêm hôm khuya khoắt tại chính mình trong vườn trái cây, thì hai người cô nam quả nữ. Mặc dù bây giờ cái gì cũng không làm, loại này không khí, Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác có chút khó có thể gánh vác. Giống đi trộm người khác đồ vật, loại kia khẩn trương sợ hãi cảm giác còn mãnh liệt hơn. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian quay người, đem lều quả môn đóng lại, quay đầu lại, đã nhìn thấy Lý Tú Hương, cái kia thành thục tư thái ngồi ở chỗ đó, mang theo nụ cười quyến rũ nhìn lấy chính mình. Vương Vĩnh Quý lúc này cái trán đều toát ra mồ hôi, run run rẩy rẩy đi qua, cũng liền ngồi vào Lý Tú Hương bên cạnh, rõ ràng cảm giác hai người lại đi xuống chìm, lần này không có tới gần, trung gian lưu một cái khe hở. "Làm sao? Hiện tại biết sợ hãi? Ngươi đừng sợ, đây đều là cần trải qua, về sau liền tốt, ha ha ha." Lý Tú Hương tự nhiên nhìn ra được Vương Vĩnh Quý cái kia khẩn trương bối rối biểu lộ, nghiêng đầu nhìn xem giữa hai người lưu phía dưới một cái khe hở, che miệng mềm mại cười rộ lên. "Tú Hương thẩm, ta không nghĩ tới ngươi hội trở về, đại nha cùng nhị nha đâu? Nếu như bị phát hiện, cái này có thể không phải." Nghe nói như thế, Lý Tú Hương chủ động di chuyển cái kia thành thục tư thái, ngồi lại đây một số, rõ ràng cũng cảm giác được cái này bà nương trên thân loại kia nhiệt khí. Vương Vĩnh Quý như cùng một căn đầu gỗ một dạng vô cùng gấp gáp, ngồi đấy trực lăng lăng không lúc đích. "Đại nha tại vườn trái cây hạ đằng đây, ta nói có mấy lời cùng ngươi nói liền trở lại." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý giật mình. "A, cái kia đại nha chờ không kiên nhẫn, chạy tới tìm ngươi, chẳng phải cái gì đều trông thấy đi." Lý Tú Hương lại ngồi lại đây một số, hai người triệt để kể cùng một chỗ, thậm chí cố ý lay động một chút, để cái kia trúc giá đỡ phát ra loại kia thanh âm quái dị, nghe thấy thanh âm kia làm cho lòng người nhảy càng lợi hại. Đồng thời cũng đưa tay ra, bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay, đặt ở chính mình chân phía trên. Vương Vĩnh Quý dọa đến một cái giật mình, đánh cái dùng mình, mắt nhìn lấy Lý Tú Hương bộ dáng kia, ngông lùng, cái này nữ nhân thật sự là chín mộng, thật là tươi đẹp gợi cảm. Dạng này nữ nhân, lại cho Phan Thắng Hải, lại cho một cái lao già nát rượu đang đóng hưởng thụ 3 năm. Suy nghĩ một chút tâm lý đều có chút phức tạp cùng đáng tiếc. Nàng lao công nô đức vượng, thật sự là không có mắt không hiểu được chân quý a. Tốt như vậy bà nương, thế mà không quan tâm, để khác nam nhân tìm tới máy sẽ hưởng thụ. Chương 118, đạp gãy cành cây. Lý Tú Hương nhìn đến Vương Vĩnh Quý giật mình, nhịn không được lại cười rộ lên, thật sự là chưa từng va chạm xã hội bé trai, cảm thấy rất đáng yêu. Ha ha ha, ngươi buông lỏng một chút, ta cũng không phải là lão hổ ăn người. Mới vừa rồi còn không có ăn cơm lúc, ngươi cái kia lá gan đều đi nơi nào? Lại nói cũng không cho đại nha đợi lâu, bởi vì nhìn ngươi bộ dáng này thì không có thấy qua việc đời. Cho nên rất nhanh ta liền sẽ trở về. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý vẫn như cũng là rất khẩn trương, cũng cảm thấy Lý Tú Hương xem thường chính mình. Cùng với Tô Vãn Hà, hai cái buổi tối, Tô Vãn Hà rất nỗ lực, sau cùng đều không có. Cho nên đại nha nhất định chờ thật lâu, cũng sợ hãi đại nha chờ không kiên nhẫn, trực tiếp tới tìm Lý Tú Hương, từ đó gặp được đến thứ gì. Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng rất gấp, đồng thời cũng vô cùng chờ mong, Tô Vãn Hà tương đối bảo thủ, giúp mình trị bệnh vô luận như thế nào cũng giữ vững phòng tuyến cuối cùng, không có tránh thức. Cho nên hiện tại đặc biệt chờ mong, chờ một chút cùng Lý Tú Hương tránh thức cùng một chỗ, vậy rốt cuộc là thế nào? Hội sẽ không cải biến đâu. Thật như là Lý Tú Hương châu nói, đại nha sẽ không chờ bao lâu, bởi vì hiện tại tâm tình quá mức kích động, cũng không dám nói mạnh miệng. Mượn mông lung ánh trăng, Lý Tú Hương cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý, biểu tình kia rất khẩn trương, mặt đều có chút đỏ, hô hấp vội vàng, trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống, thậm chí cái trán một số tĩnh mạch đều hiện hiện ra. Cái này tiểu nam hài tâm tình có thể lý giải, trong lòng cũng có chút vui vẻ, xem ra chính mình vẫn là rất trẻ, bằng không thì cũng không biết hấp dẫn lấy Vương Vĩnh Quý. Ha ha, ngươi yên tâm đi. Gạt ngươi đây. Nhị nha đã ngủ, ta để đại nha ôm về nhà ngủ. Nói không cần chờ ta, trông thấy đại nha về nhà, ta mới vòng trở lại tìm ngươi. Hiện tại cái này bên trong đêm hôm khuya khoắt cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta, ta cũng biết các ngươi nam nhân đều xấu, ngươi loại này bé trai cũng không ngoại lệ, nếu như ta không trở lại, ngươi khẳng định không cam tâm, về sau cũng không cho ta ăn. Lại nói, ta đi tìm khác nam nhân muốn ăn, đồng dạng hội kinh lịch vấn đề này, tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi ngươi đây. Bởi vì ngươi tuổi trẻ dài đến lại tuấn mỹ, thầm nhìn ta cũng có chút động tâm, cho ngươi càng tốt hơn, trong lòng cũng dễ chịu. Nghe thấy Lý Tú Hương giải thích, rốt cục buông lỏng một hơi. Làm sao? Ngươi ở nơi đó ngây ngốc lấy làm gì nha? Như ngươi loại này tuổi tác lại không có bạn gái, khẳng định cả ngày đều sẽ nghĩ đến nữ nhân, hiện tại ta ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi. Vương Vĩnh Quý đột nhiên quay đầu, cũng không biết mình lúc này ở muốn cái gì, nhìn lấy Lý Tú Hương cái kia thành thục quyển chuyển tư thái, liền trực tiếp một thanh chăm chú ôm vào trong ngực. Lý Tú Hương theo trong lỗ mũi hử ra một tiếng, đồng thời cũng đưa tay ra đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, hai người cũng là đổ vào cái kia trên chăn, mặt đối mặt nằm nghiêng, chịu quá chặt chẽ, Lý Tú Hương đồng thời cũng cười chửi một câu. Ngươi loại này bé trai quả nhiên khác nhau, cái này toàn thân giống như lửa, hắn tuổi tác lớn nam nhân, trên thân rét lạnh rét lạnh. Lúc này Vương Vĩnh Quý, loại tâm tình này a, tựa như nằm mơ một dạng, mà lại nói lời nói cũng không rõ lắm tựa như nói mơ một dạng. Tú Hương thầm, đó là ta loại này tốt, vẫn là rét lạnh tốt. Đương nhiên ngươi loại này tốt. Vương Vĩnh Quý cũng nhịn không được nữa, cùng Lý Tú Hương ở nơi đó, tay liền bắt đầu chiếm tiện nghi, hướng bình thường nhìn lấy đẹp mắt vài chỗ mà đi. Lý Tú Hương thủy chung trên mặt lấy nụ cười, rốt cuộc kinh lịch được nhiều, tâm tình bình tĩnh, nói chuyện cực kỳ ôn nhu, cũng mặc cho Vương Vĩnh Quý. Thậm chí có lúc còn cầm lấy Vương Vĩnh Quý run run rẩy rẩy tay, đặt tại trên thân chỗ khác, ở nơi đó dậy. Chậm rãi Lý Tú Hương cũng là sắc mặt chấn kinh, sau đó hô hấp có chút không đúng, biểu lộ cũng có chút gấp lên. Hai người ôm ở nơi đó hứa một lúc lâu về sau, cũng không nói gì, tại mông lung cái bóng phía dưới, có từng đạo màu đen cái bóng, trực tiếp ném tới trước mặt trên mặt bàn. Qua hồi lâu sau, trầm mặc rất lâu Vương Vĩnh Quý mới kích động nói một tiếng. Ta rốt cục có nữ nhân, trước kia nằm mộng cũng nhớ, hiện tại rốt cục có thể ôm lấy ngươi. Tú Hương thầm, cũng quá mỹ quá đẹp đẽ đi. Thật sự là bên trong có càn khôn à, bình thường đều bị những cái kia bố cho che chắn lấy, nhìn không thấy ngươi tránh thức mỹ. Ha ha, ngươi ưa thích liền tốt. Ta cái này có cái gì tốt? Một cái tàn hoa bại liễu mà thôi, chỉ là ngươi không có thấy qua việc đời, cho nên mới cảm thấy ta tốt, chờ sau này ngươi có bản lĩnh thì sẽ không như thế nói. Ừm. Về sau buổi tối ta đều cho ngươi cơm ăn, đói bụng ngươi cũng không muốn đi tìm khác nam nhân, ta sẽ giúp ngươi. Ngay sau đó lại chuyển ra Lý Tú Hương vui vẻ nụ cười quyến rũ. Ha ha, làm sao? Ngươi cái này tiểu nam hải chiếm lấy tâm lý mạnh như vậy nha. Yên tâm đi. Về sau đói buổi tối ta chỉ tới tìm ngươi muốn ăn. Sau lưng lặng lẽ chúng ta đều như vậy. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý tâm lý rất thoải mái đến cực lớn thỏa mãn. Vĩnh Quý, nhìn ngươi cái này gấp bộ dáng, hiện tại tâm lý là ý tưởng gì nha? Rất gấp, đầu đều có chút chóng mặt, tựa như bị cảm nắng một dạng, cảm giác muốn ngất đi, tâm lý rất hoảng. Ha ha, ngươi cũng đừng ngất đi, không phải vậy ngươi tâm niệm niệm vụng trộm muốn lâu như vậy, buổi tối hôm nay thì uổng phí. Vương Vĩnh Quý cũng rốt cục cười cười, vậy khẳng định, thịt đều còn không có ăn vào, thì ngất đi, cái kia nhiều mất mặt ta. Ha ha, không sai biệt lắm. Ta cũng không treo ngươi khẩu vị, bằng không nhìn ngươi bộ dáng này, cùng hắn nam nhân khác biệt, vạn nhất lửa công tâm, xảy ra chuyện còn không tốt. Nói Lý Tú Hương, kéo qua chăn mền che lại hai người đã sớm thản nhiên gặp nhau, thì chăm chú ôm ở bên trong cất giấu. Vương Vĩnh Quý lớn như vậy, cái kia có thể nói là lần thứ nhất, loại cảm giác này, không gì sánh kịp, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, có nữ nhân có lao bà thật sự là quá tốt, khó trách những cái kia lưu manh hắn nằm mộng cũng nhớ cưới được bà nương, dù là dạng này ôm cùng một chỗ, cũng cảm giác mình có chút mơ mơ hồ hồ. Hai người lại an tĩnh lại, rất lâu không nói gì, Lý Tú Hương cũng là vội vã không nhịn nổi, cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt, thậm chí ở nơi đó dạy Vương Vĩnh Quý, nhưng là chân chính chuẩn bị thành đại sự thời điểm, Lý Tú Hương lại phát ra một tiếng nghi hoặc âm thanh. Vĩnh Quý, ngươi chuyện gì xảy ra nha? Ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Tâm tình thả lỏng một ít. Vương Vĩnh Quý lấy tay vệt một thanh trên trán mồ hôi, rũa ra chăn mền vùng tại trên mặt đất, đồng thời cũng là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nhất thời vô cùng phức tạp, ngũ vị tạp trần. Ta cũng không biết, mới vừa rồi còn không có trước khi ăn cơm, cùng với ngươi nói những lời kia, rõ ràng thật tốt. Đúng thế. Làm sao hiện tại? Ngươi chính là quá khẩn trương quá hoảng hốt. Vương Vĩnh Quý không dám nói tình hình thực tế, sợ hai chờ một chút, lại như lần trước Ngô Xuân Yến một dạng, bắt đầu mắng lên chửi mình. Đúng vậy a, ta tâm cũng là quá khẩn trương, chờ một chút tâm tình bình tĩnh một số, nói không chừng liền tốt. Lý Tú Hương cũng ở đó an ủi, ta ngay ở chỗ này cũng sẽ không chạy, cũng sớm muộn là ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Cái kia ngươi bình phục một chút tâm tình. Vương Vĩnh Quý nội tâm bắt đầu có chút hoảng, mà chính là một loại khác hoảng, cái kia loại ý nghĩ vừa phù hiện, cảm giác bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Vừa mới cũng tốt, rõ ràng cảm giác có thể làm, nhưng là bây giờ thời khắc mấu chốt lại như xe bị tuột xích. Cái này thật so dùng dao chặt chính mình còn khó chịu hơn. Bởi vì nhiều năm như vậy gặp người cũng không dám ngẩng đầu, tại Tô Vãn Hà chỗ đó tìm tới tự tin, thực cũng vô cùng muốn chứng tên, chính mình là cái nam nhân, về sau không dùng túi đầu gặp người. Đặc biệt là bị Phan Đại Căn phụ chế giễu, cũng không có việc gì thì lấy chính mình nói đùa, trong lòng cũng có trả thù, mà lại Phan Đại Căn cái kia bà nương dáng người xinh xắn lanh lợi, trang điểm lại giống một cái yêu tinh mở dạng, đã sớm hận đến nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị tốt lên tới về sau, để cái kia hai vợ chồng mở to hai mắt thật tốt nhìn một chút, để Phan Đại Căn khóc đều không có nước mắt. Nhưng là bây giờ, vẫn là như vậy. Dường như hai ngày này tự tin tựa như ảo giác đồng dạng. Để Vương Vĩnh Quý trong lòng dường như dội một chậu lạnh, nội tâm có chút sụp đổ. Chương 119, có thể muốn khác sự tình. Lúc này Vương Vĩnh Quý liền như là trên lò lửa con kiến gấp đến độ xoay quanh, trong lòng cũng có chút thất lạc, có chút sợ hãi. Vĩnh Quý, ngươi còn trẻ như vậy, làm sao lại? Không thể làm như vậy được nha. ngươi thật sự là quá khẩn trương, ngươi có thể suy nghĩ một chút khác sự tình, có thể chuyển di chú ý lực, tâm tình liền sẽ không khẩn trương như vậy, ngươi nghe ta thử một lần. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, Lý Tú Hương rời đi 3 năm, chỉ sợ không biết mình sự tình, cũng hoàn toàn không hiểu chính mình tâm tình, suy nghĩ một chút cũng thử một chút, nghĩ đến khác sự tình chuyển di chú ý lực, tâm tình liền sẽ không khẩn trương như vậy. Thế nhưng là muốn khác sự tình, ngược lại cảm thấy tình huống càng không tốt. Lại qua rất lâu, Lý Tú Hương rất có kiên nhẫn, không giống Ngô Xuân Yến như thế, lại thử thăm dò giúp Vương Vĩnh Quý, qua hồi lâu sau, Ôn Nhu mở miệng nói một câu: "Vĩnh Quý, ngươi có phải hay không quá khẩn trương dọa sợ nha?" Thực giữa nam nữ, bình thường nhìn lấy đặc biệt cảm thấy hứng thú rất tâm động, có khoảng cách cảm giác đẹp, nhưng là chân chính cùng một chỗ cũng là như thế. Rốt cuộc ta so ngươi lớn tuổi nhiều như vậy, mà lại có nhiều như vậy không chịu nổi kinh lịch, hiện tại chúng ta hai cùng một chỗ. Ngươi có phải hay không tâm lý cảm thấy cũng thì dạng này, sau đó không tâm tình, đúng không? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng ở đó vội vàng giải thích: "Không có, ta thì thích ngươi loại này, như bây giờ cùng một chỗ so bình thường càng đẹp mắt, càng làm cho ta động tâm, ta hiện tại cảm giác hô hấp đều có chút khó, chỉ là có khác nguyên nhân." Nghe nói như thế Lý Tú Hương cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Nguyên nhân gì a? Còn không có trước khi ăn cơm ngươi cùng ta nói những thứ này, rõ ràng đều tốt." Bất đắc dĩ, Vương Vĩnh Quý cũng chỉ đành đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra: "Tú Hương thẩm, ngươi tuổi tác lớn lại trải qua nhiều chuyện như vậy, chắc hẳn rất nhiều chuyện ngươi cũng hiểu. Ta thân nhân sau khi đi, cứ việc có Dương Thu Cúc, mặc dù như thế, ta cũng từ nhỏ bị người xem thường, lọt vào người khác khi dễ. Tại dạng này hoàn cảnh lớn lên người, tâm lý đều có chút thiếu hụt, người khác là không biết. Nhìn bề ngoài bình thường, thực nội tâm đều có rất nhiều tối tăm một mặt." Lý Tú Hương nghe về sau gật gật đầu, đem Vương Vĩnh Quý ôm càng chặt hơn, xem như an ủi: "Điểm này ta nghe nói qua, một số độc thân gia đình hài tử lớn lên, tâm lý đều có chút không khỏe mạnh, huống chi ngươi không cha không mẹ. Nhưng là những thứ này làm sao lại ảnh hưởng ngươi những thứ này tâm lý a? Mà lại vừa mới ta biết rất rõ ràng ngươi là tốt." Vương Vĩnh Quý an tĩnh lại, cũng không nói gì, qua một hồi về sau mới mở miệng ở nơi đó nói: "Bởi vì vừa mới hoàn cảnh khác biệt, Dương Thu Cúc tuy nhiên lớn hơn ta, vừa dài cái kia vũ mị bộ dáng, tuy nhiên thanh danh không tốt, mà lại đối với ta nỗ lực nhiều như vậy, không hề rời đi ta làm bạn ta. Hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, cùng một chỗ sinh hoạt lâu ngày sinh tình, chậm rãi tâm lý đối Dương Thu Cúc liền sẽ sinh ra một loại tối tăm tâm linh, bình thường sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, đều giấu tại nội tâm chỗ xấu nhất. Tuổi tác lớn lên đại rất nhiều chuyện cũng biết, tựa như ngươi cùng Phan Thắng còn muốn ăn, mang theo đại nha đi nhà hắn ăn cơm, sau đó ngươi bị Phan Thắng hải chiếm tiện nghi khi dễ. Thực trước kia nhà ta cũng là như vậy tới, nhiều lần ta đi trong nhà người khác ăn cơm, cảm giác cái kia cơm rất chua rất khó vị trí hiểm yếu, đồng thời cũng nhìn đến Dương Thu Cúc cùng khắc nam nhân đi tiến gian phòng, để cho ta có cơm ăn. Bình thường tuy nhiên không dám nói, thực trong lòng ta rất chua, cũng rất đau, thậm chí đều có chút ăn dấm, có điều tuổi tác tiểu cũng không có cách nào. Cái kia dù sao cũng là ta trên danh nghĩa vị hôn thế a. A, cái kia cũng làm khó ngươi, nói như vậy đến, theo ngươi tuổi tác chậm rãi lớn lên, trong lòng ngươi lại có Dương Thu Cúc, ở sâu trong nội tâm là ưa thích đúng không?" Vương Vĩnh Quý có chút không tốt thừa nhận. Cũng không thể nói rất ưa thích, cũng là có loại kia tâm lý, có lúc cảm giác rất lòng chua xót. Thực mới vừa rồi còn không có trước khi ăn cơm, đại nha cùng nhị nha ở bên ngoài. Ta liền suy nghĩ, muốn là cái kia hoàn cảnh chiếm ngươi tiện nghi, cũng là cùng trước kia ta tao ngộ giống như lúc. Ta loại kia tâm lý âm u mặt cũng cảm giác được đặc biệt thỏa mãn, cho nên có tự tin, vừa mới ngươi cũng phát hiện. Nghe nói như thế Lý Tú Hương cũng không có chế giễu, cũng có chút thương hại nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, gật gật đầu. "Ngươi đây chính là tâm lý bệnh a, mà lại không có thuốc chữa, về sau cần rất nhiều sự tỉnh, đi chữa trị ngươi tâm linh kia bóng mở một mặt. Ngươi cần tìm một cái thích nữ nhân kết hôn, sau đó yêu ngươi chiếu cố ngươi, ngươi tâm linh mới có thể biến tốt, hết thể mới biến đến tốt." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu. Lý Tú Hương nói xong, lại tiếp tục ở nơi đó mở miệng nói ra: "Ngươi vừa mới tốt, vậy tương đương chính là, ngươi đem chúng ta hoàn cảnh, tưởng tượng thành Dương Thu Cúc bị khắc nam nhân khi dễ hoàn cảnh, ngươi chính là nghĩ ta là Dương Thu Cúc bị khi dễ thời điểm, trong lòng ngươi thì tưởng tượng thành ngươi là cái kia nam nhân, đang khi dễ Dương Thu Cúc, đúng không?" Vương Vĩnh Quý lại gật gật đầu. Lý Tú Hương thở dài một hơi, lại nghĩ tới chính mình nữ nhi, có thể hay không về sau cũng có những tâm lý này bóng mờ hội bị ảnh hưởng, bất quá có cha có mẹ, hẳn không có Vương Vĩnh Quý nghiêm trọng như vậy. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, lại ở nơi đó mở miệng giải thích: "Tú Hương thẩm, còn có khác sự tình ngươi không biết mà thôi. 3 năm trước đây ngươi rời đi không bao lâu phát sinh sự tình, trong nhà không có ăn, ta phát hiện một gốc đại cây tùng trên ngọn, có một tổ diều hâu ổ, ta thì leo đi lên móc tổ chim muốn thay đổi một chút sinh hoạt, kết quả từ trên cây ngã xuống, kém chút không có ngã chết. Tuy nhiên kiếm một cái mạng về nhà, ngã xuống về sau, những năm này sống được so chết còn khó chịu hơn. Bởi vì chỗ kia thụ thương, bệnh viện còn có thôn bên trong xã y y, đô công bố không có thuốc nào cứu được, về sau cưới không lão bà muốn không nữ nhân, chuyển không sau. Thực 3 năm này ta thật một chút dấu hiệu đều không có, có lúc đều muốn tự sát." Nghe nói như thế Lý Tú Hương một mặt chấn kinh: "A, ta đã nói rồi, như ngươi loại này vừa lớn lên bé trai, làm sao lại biến thành dạng này? Nói thật ta cũng lớn đến không xấu, coi như dài đến rất xấu, cô nam quả nữ cùng ngươi ôm cùng một chỗ, chắc hẳn bất kỳ nam nhân nào đều sẽ thật tốt. Ngươi từ nhỏ tên tuổi ta thế nhưng là nghe nói qua, đó thật là quá đáng tiếc nha. Vĩnh Quý ngươi cũng nghĩ thoáng điểm, đừng có gấp, chậm rãi có lẽ liền tốt. Vừa mới hai chúng ta cùng một chỗ, không là rõ ràng phát hiện ngươi tốt đi." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, tuy nhiên chẩn bệnh là như thế kết quả, thế nhưng là những năm này đi qua, đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian, lại để cho ta nhìn thấy một số sống đầu hy vọng. Cũng tỉ như vừa mới cùng với ngươi, đột nhiên có tự tin, ngươi không biết trong lòng ta cao hứng biết bao nhiêu, đó là ta cả một đời hưng phấn nhất vui vẻ thời khắc. Nhưng là bây giờ đến thời khắc mấu chốt lại biến thành dạng này, ai? Nghe nói như thế Lý Tú Hương cũng trầm mặc không nói lời nào, trên mặt có chút khó khăn. Vừa mới cái kia hoàn cảnh, để trong lòng ngươi có tưởng tượng, thỏa mãn cái kia tối tăm một mặt, cho nên đột nhiên tốt. Nhưng là bây giờ đại nha lớn, ta không có khả năng làm lấy đại nha mặt, giống vừa mới như thế thì cho ngươi, dạng này chung quy không hay lắm. Mà lại đại nha hiện tại cũng chậm chậm lớn lên, chỉ cần vừa nhắc tới ngươi trên mặt thì lộ ra vui vẻ nụ cười, nói không chừng tâm lý thích ngươi đây. Ta càng không khả năng giống cùng Phan Thắng Hải một dạng, ngay trước mặt cho ngươi như thế. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý một mặt khổ sở, cũng biết làm như vậy không tốt lắm. Tô Vãn Hà có thể làm cho chính mình tốt, thế nhưng là cái kia thân phận nữ nhân cao quý, khí chất tốt, không đồng ý chính mình cũng không dám. Lý Tú Hương cũng trầm mặc, lại đem Vương Vĩnh Quý để tay trên người mình ôm thật chặt chính mình, cố ý như là rắn một dạng, qua rất lâu, vẫn không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Chương 120, mộng tỉnh người biến mất. Vĩnh Quý, chuyện này thẳng để cho ta khó xử. Hiện tại ta gặp rủi ro ngươi cho ta cơm ăn, thực trong lòng ta cũng rất cảm động, cũng muốn giúp ngươi. Còn có ngươi tên tuổi, thực ta cũng có một chút động tâm. Không bằng như vậy đi, gần nhất một đoạn thời gian ta cũng không ăn, đến đêm hôm khuya khoắt khẳng định sẽ mang theo đại nha tới tìm ngươi, cũng không có việc gì hai chúng ta thì dạng này, nhìn có thể hay không chuyển biến tốt đẹp lên. Bởi vì vừa mới ngươi chính là tốt, rõ ràng cũng là thiếu hụt thời cơ cùng hoàn cảnh. Qua mấy ngày vẫn như cũ không thấy khá, đến thời điểm cũng không có cách, chỉ có thể chế tạo phù hợp trong lòng ngươi tưởng tượng hoàn cảnh. Đến thời điểm đại nha cùng nhị nha ở bên ngoài nấu cơm, ngươi trong này còn không có một gian phòng ốc đi. Hai chúng ta lặng lẽ tránh ở bên trong, thì dạng này hoàn cảnh cũng kém không nhiều, ngươi thấy thế nào? Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý nội tâm lại nhảy lên kịch liệt lên. Tốt, thực làm như vậy, cũng phù hợp trước kia Dương Thu Cúc mang ta đi ăn cơm nhiều khi hoàn cảnh. Nghe nói như thế Lý Tú Hương thở dài một hơi, nói thật không phải vạn bất đắc dĩ, ta là không muốn làm như vậy, bởi vì hiện tại đại nha lớn lên cái gì đều hiểu. Vương Vĩnh Quý lại ngược lại bắt đầu mong đợi, cũng ở đó cam đoan. Đến thời điểm ta tìm một chút khó rửa rau, hoặc là cho bắp khó nấu. Như vậy trình tự làm việc phức tạp cần thời gian nhiều, đến thời điểm hai chúng ta tránh ở bên trong cái kia một gian phòng có là thời gian. Ngươi yên tâm ta tuyệt đối không lên tiếng, hai chúng ta ở bên trong thì lặng lẽ, tuyệt đối sẽ không để đại nha cùng nhị nha phát hiện. Lý Tú Hương ngược lại cười cười, ha ha, nhìn ngươi nói, ngươi cũng không lên tiếng. Nếu quả thật tốt, thì ngươi cái này, ta ngược lại sợ ta nhịn không được, lộ ra thanh âm gì, các nàng nghe thấy đâu. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, Tú Hương thầm, ngươi kinh lịch nhiều như vậy, gặp qua nhiều như vậy mưa to gió lớn, chỉ sợ ngươi hiện tại đều đã. Làm sao có thể sẽ so ta bảo mật tính còn kém đâu. Lý Tú Hương trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngươi là không biết, phát hiện ngươi ta đều hai hùng khiếp vía, nói thật vừa mới đi về tới, ta đều có chút sợ hãi, cho nên khăng khăng để đại nha về nhà ngủ, liền sợ nghe đến thứ gì. Ta cũng nói thật với ngươi, tuy nhiên ta từng trải việc đời nhiều, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ người đàn ông nào so ngươi tốt, chắc hẳn ngươi trong lòng mình cũng rõ ràng đi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý tâm lý có chút đắc ý. Vĩnh Quý, chúng ta nói nhiều lời như vậy, trong lòng ngươi cũng không khẩn trương như vậy đi. Hiện tại ta thì cùng ngươi ở chỗ này, ngươi muốn như thế nào đều được, nhìn có thể hay không tìm tới cái kia đúng thời cơ tốt. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, hai người lại chăm chú ôm cùng một chỗ, không nói gì. Qua hồi lâu sau, Vương Vĩnh Quý vẫn lắc đầu than thở. Vĩnh Quý, ngươi đừng có gấp, qua hai ngày nhìn xem, thực sự không được, đến thời điểm hai chúng ta cứ dựa theo thương lượng xong chế tạo hoàn cảnh thỏa mãn ngươi. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, đều nhanh hừng đông, ta cũng nên về nhà. Ta cái này vừa về nhà, nếu như bị người khác phát hiện ta và ngươi tại cái này rừng quả bên trong ngủ, đây chính là sẽ ra đại sự. Hơn nửa ngày cũng không làm nên chuyện gì, Lý Tú Hương một mặt khổ sở, liền muốn lên thân thể mặc quần áo rời đi, thừa dịp trời còn chưa sáng. Vương Vĩnh Quý lại phát hiện, dạng này thản nhiên gặp nhau ôm lấy Lý Tú Hương, tựa như nằm mơ một dạng rất dễ chịu, so ôm lấy cái gối ôm lấy chăn mền dễ chịu nhiều, có chút không nỡ buông tay. Tú Hương thầm, ta từ nhỏ trông thấy người khác có lao bà thì hâm mộ, muốn là ôm lấy nữ nhân ngủ một đêm thật là tốt biết bao nha. Hiện tại cũng cảm giác được, so trong tưởng tượng đều còn tốt hơn. Tối nay ngươi cũng đừng trở về thôi. Để ta như vậy ôm lấy ngủ một đêm, mà lại ta cái này rừng quả ở trên núi, bình thường cũng không có người tới. Lý Tú Hương lại có chút bận tâm, Vĩnh Quý, ngươi không nên quên ta có thể là người khác lao bà, vậy vạn nhất bị người khác trông thấy đâu. Không sợ, ta sự tình đã sớm truyền đi mọi người đều biết, tất cả mọi người nói ta không là nam nhân gọi ta thái giám đâu. Thậm chí nhiều lần quang minh chính đại, Phan đại căn để cho ta đi nhà hắn ngủ lao bà hắn, ta đều không triệt, cho dù có người trông thấy, ngươi tùy tiện tìm cái lý do, người khác cũng sẽ không nghĩ tới cái này một gốc dạng. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Lý Tú Hương sắc mặt phức tạp, cũng là gật gật đầu. Thôi ta, cái kia chúng ta hai cái thì dạng này ngủ đi. Vương Vĩnh Quý lại không vui. Ngươi nghiêng người, ta tại sau lưng ôm lấy ngươi, dạng này ngủ, ta cảm giác càng tốt hơn, cảm giác toàn bộ được đến ngươi. Lý Tú Hương cười cười, trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cũng là nhẹ nhàng một chút gật đầu xoay người sang chỗ khác, sau đó để Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, đồng thời cũng cố ý vểnh lên, để cho hai người nhờ thêm gần. Cũng là an tĩnh lại hai người che kín chăn mền không nói gì, dạng này ôm lấy người lấy cái kia thành thục vận vị, tâm lý cảm giác cực kỳ dễ chịu, cũng rất thỏa mãn, đây chính là người khác lao bà, rốt cục có thể ôm lấy nữ nhân qua đêm. Bởi vì từ nhỏ không có cha mẹ từ nhỏ bị người khi dễ, thực trong nội tâm, từ nhỏ đến lớn thì đặc biệt không có cảm giác an toàn. Lý Tú Hương rốt cuộc lớn tuổi thành thục, dạng này ôm lấy, tâm lý thỏa mãn thời điểm, cũng cảm giác đặc biệt yên tâm. Cảm giác được tâm linh được đến chữa trị đồng dạng, rất dễ chịu. Trầm rãi cũng cảm giác rất buồn ngủ, thì dạng này ôm lấy Lý Tú Hương, cũng liền ngủ mất. Thực cựu thiên huyền nữ, cái kia ma nữ một mực đặt mưu đồ nghĩ ra được Vương Vĩnh Quý thể nội thuần dương chi khí, rất nhiều buổi tối cũng để cho Vương Vĩnh Quý dạng này ôm lấy. Rốt cuộc không đồng loại không cùng tâm, cái kia ma nữ bình thường xem ra có chút xấu bụng làm xấu, mặt ngoài nói một đằng sau lưng làm một bộ, thậm chí vừa ra đến thì lừa gạt chính mình, kém chút lại bị đánh chết, ma nữ này thấy chết không cứu. Đây chính là ma vương vợ, đại danh đỉnh đỉnh cựu thiên huyền nữ, tố nữ kinh lão tổ, lại làm sao có thể cam tâm thành vì một phạm nhân nô buộc. Tâm lý khẳng định không cam tâm, chỉ sợ đều trăm phương ngàn kế muốn giết chết Vương Vĩnh Quý, không biết sao có cái kia cổ lão khế ước định, nhiều khi tìm không thấy cơ hội hạ thủ mà thôi. Ôm lấy một cái muốn giết chết chính mình ma nữ, chỗ nào lại có thể an tâm? Cho nên vẫn như cũ tìm không thấy cảm giác an toàn. Cái này một giấc có thể nói là Vương Vĩnh Quý qua nhiều năm như vậy từ trước tới nay, ngủ được thơm nhất hạnh phúc nhất một đêm. Bất quá thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi, mở to mắt thời điểm, phát hiện trời đã sáng rõ, ánh sáng mặt trời đều đi ra. Trên mặt còn mang theo hạnh phúc nụ cười, phát hiện mình ôm lấy là chăn mền. Lý Tú Hương cái kia thành thục gợi cảm dáng người, đã sớm không thấy bóng người, rõ ràng sớm liền rời đi. Tâm lý có chút thất lạc. Vĩnh Quý, gần nhất giấc ngủ chất lượng không tệ đi. Cái kia cùng ta về nhà ăn cơm. Dương Thu Cúc cầm lấy một thanh tràn đầy bùn cái cuốc, mở cửa đi vào liễu quả, cây cuốc thả ở bên trong phòng chứa đồ. Xem ra tại trong vườn trái cây làm thật lâu sống, cái này mùa vụ tốt trồng rau, cây đào phía dưới Dương Thu Cúc cũng bắt đầu trồng một số đồ ăn, không làm việc lời nói thời gian sẽ nhàm chán liền sẽ suy nghĩ lung tung. Mà lại đến tuổi tác, sẽ nghĩ đến Vương Vĩnh Quý cái kia tên tuổi, suy nghĩ nhiều hội nhịn không được khả năng lại đi tìm khác nam nhân, nếu như bị Vương Vĩnh Quý phát hiện, chỉ sợ về sau thật sẽ đem mình đuổi ra nhà, cho nên tận lực tìm việc để hoạt động. Vương Vĩnh Quý cũng kinh hãi, ngồi xuống ngơ ngác nhìn lấy Dương Thu Cúc, cái kia xinh đẹp hơi mập dáng người cực kỳ phong mãn, một mặt vũ mị bộ dáng. Cũng không biết Dương Thu Cúc cái gì thời điểm đến, có phát hiện hay không chính mình cùng Lý Tú Hương ôm lấy ngủ cùng một chỗ. Thu Cúc thầm, ngươi chừng nào thì đến làm việc? Dương Thu Cúc lại dùng cái kia xinh đẹp ánh mắt trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, sau đó đem bao tay vung ở bên cạnh giá gỗ nhỏ phía trên. Ta cả đêm nghĩ đến giúp ngươi trị bệnh, hy vọng ngươi có thể đủ tốt lên, suy nghĩ nhiều cũng là ngủ không được, trời vừa sáng thì tỉnh lại, thừa dịp mùa vụ thuận tiện đến đào chút đất, loại chút đồ ăn, phát hiện ngươi ngủ được rất thơm. Chương 121, trong lời nói có hàm ý trò đùa lời nói. Dương Thu Cúc cái kia giống như cười mà không phải cười nụ cười, để Vương Vĩnh Quý đứng ngồi không yên, tâm lý có chút không xác định. Cái kia ngươi có nhìn thấy hay không nàng người? Dương Thu Cúc sững sờ, cái gì người? Vương Vĩnh Quý buông lỏng một hơi, a, nha, không có người, không có người. Dương Thu Cúc đi ra cửa, muốn đi vòi nước bên cạnh tẩy dưới giày bùn vàng, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, cái này lều quả bên trong làm sao có một hồi mùi thơm của nữ nhân vị? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý tâm căng thẳng, đột nhiên hít một hơi. Nơi này thì ta ở, tại sao có thể có nữ nhân vị? Có cũng là ngươi lưu lại đến nhà. Dương Thu Cúc cái kia một đôi vũ mị mặt nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý nhìn lấy cũng không nói gì, để Vương Vĩnh Quý sợ hãi trong lòng. Thì ta như vậy, cái kia nữ nhân nguyện ý tới nơi này đâu? Vĩnh Quý, ngươi không thành thật. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Trong này có một cô nữ nhân vị đạo rõ ràng không phải ta, mà lại trời còn chưa sáng ta liền đến trong vườn trái cây làm việc, trông thấy ngươi ngủ ở chỗ này cực kỳ quen, còn một mặt thân thiết hô hào Lý Tú Hương đâu? Chẳng lẽ đêm qua, Lý Tú Hương tới tìm ngươi? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sắc mặt bối rối, tự nhiên chết cũng không thể thừa nhận, mà lại Lý Tú Hương cũng lo lắng, thủy chung bằng dao, chuyện này không thể nói cho Dương Thu Cúc, không phải vậy hội gây gổ. Thu Cúc thầm, ngươi nói vớ nói vẩn thứ gì đâu? Nô đức vượng như vậy hỗn đản, ta nào dám đi trêu chọc Lý Tú Hương a. Lại nói tuổi tác lớn hơn ta nhiều như vậy tuổi, lại bị nhiều như vậy nam nhân ngủ qua, ta còn ngại bẩn đâu. Vương Vĩnh Quý nói xong cũng cảm thấy che giấu không qua, lại ở nơi đó mở miệng kể một ít lời nói. Ta cũng không gạt ngươi, nữ nhân trên mũi cũng là linh, thực ta cái này lều quả thật có nữ nhân tới qua, mà lại cũng là đêm qua. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc đứng tại trước mặt một mặt chấn kinh, một mặt hiếu kỳ, vốn éo người cũng đi tới, hai cái đại viên bản thì ngồi ở bên cạnh, Vương Vĩnh Quý nhất thời cảm giác chìm xuống dưới. Dương Thu Cúc khẳng định so Lý Tú Hương càng nặng, nhìn lấy đều muốn xinh đẹp rất nhiều, mà lại rất nhiều nơi, cũng càng thêm khoa trương, không phải vậy hai người quan hệ, Vương Vĩnh Quý cũng sẽ không toát ra loại kia âm diện ý nghĩ. Vậy ngươi nói một chút, ai đây? Ngươi có phải hay không tìm bạn gái? Không có, chiều hôm qua cũng trông thấy Lý Tú Hương bị Ngô Đức Vượng đánh, đánh cho rất thê thảm, tâm lý cảm giác đến đáng thương đi, cho nên nằm mơ mới gọi nàng tên. Còn nhớ rõ đêm qua ta nói đói bụng, về nhà cầm gạo sao? Thực là nửa đêm, đại nha tới tìm ta, nói Lý Tú Hương ngồi mấy ngày xe lửa về nhà, đói vài ngày, người đều đói tối tăm, hỏi ta có hay không ăn. Đại nha cùng ta cũng đồng bệnh tương liên, ta cảm thấy đáng thương, cho nên mới về nhà cầm ăn, cơm sau khi làm xong nàng lại mang một chút về nhà cho Lý Tú Hương ăn, sự tình chính là như vậy. Nghe đến đó, Dương Thu Cúc cũng thở dài một hơi, hôm qua ta cũng trông thấy, Nô Đức Vượng thật là một cái hỗn đản, không là nam nhân. Vĩnh Quý, nàng cái kia một gia đình sự tình rất phức tạp cũng rất loạn, ngươi có thể không nên dính vào đi vào. Cho bữa ăn ăn thì cho đi. Nhà chúng ta cũng không giàu có, về sau ngươi cũng không muốn lại cầm gạo đi dưỡng nhà người ta bà nương, cũng không muốn bị cái kia bà nương lừa ăn lừa uống, cho lừa gạt. Quả nhiên, Dương Thu Cúc liền nói ra lời này. Khó trách, Lý Tú Hương nhiều lần bàn giao, không cho sự tình nói đi ra. Ừm. Đúng, đại nha hiện tại vừa lớn lên, nha đầu kia tuy nhiên xanh xao vàng gọn, nhưng là ngũ quan dáng dấp không tệ, hơi có chút nước ăn linh lên khẳng định đẹp mắt. Mà lại hiện tại đơn thuần, muốn hay không ngươi đi lừa gạt tới tay, cho một chút ăn, cầm đến cho ngươi làm vợ đâu. Ngươi bệnh này cũng không biết cái gì thời điểm tốt, nếu như bây giờ không lừa gạt, về sau thì lừa gạt không đến. Dương Thu Cúc đông nhiên hai mắt sáng lên. Vương Vĩnh Quý lại thở dài một hơi, Thu Cúc, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Lừa nhất thời cũng lừa gạt không cả một đời a. Tựa như Trương đại chủ cùng Liễu Như Yên tẩu tử hiện tại hôn nhân tình huống ngươi cũng biết, coi như lừa qua đến, muốn là ta không có tốt, đại nha về sau sớm muộn sẽ cho ta đội nón xanh đi tìm khác nam nhân, như thế sẽ để cho ta càng thêm thương tâm, còn không bằng không tìm nữ nhân đâu. Ngươi từng tuổi này cũng cùng ta nói đùa, hiện tại không có nam nhân cái dạng gì tư vị, ngươi vô cùng rõ ràng à. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc đưa tay vỗ một cái Vương Vĩnh Quý bả vai, trắng liếc một chút lộ ra nụ cười quyến rũ. Nhìn ngươi nói, cái dạng gì tư vị? Ngươi hiểu không? Vậy ngươi nói ra đến cho ta nghe một chút. Vương Vĩnh Quý một mặt xấu hổ túi đầu không dám nói lời nào, Dương Thu Cúc rất có hàng, dù là bên trong mặc lấy lụa mỏng, tới gần, liếc một chút đều có thể nhìn đến hơn phân nửa, gọi là một cái xinh đẹp hùng vị a. Tựa hồ muốn nhảy ra một dạng, tâm đột nhiên nhảy lên. Thế nào? Còn thẹn thùng? Ai nói ta không có nam nhân đâu? Ta không phải có ngươi sao? Không có nữ nhân tôn trọng ngươi, về sau ta giúp ngươi chữa bệnh, nói không chừng tốt. Bất quá ta nỗ lực nhiều như vậy, ngươi cũng không thể trắng để cho ta nỗ lực đi. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu, kiên trì cũng nói một câu, mà lại ánh mắt cũng nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng. Cái kia ngươi muốn cho ta như thế nào? Ta biết ngươi vì ta nỗ lực rất nhiều, về sau chỉ cần có ta ăn một miếng cũng tuyệt không bị đói ngươi. Dương Thu Cúc cười cười, muốn mở miệng nói chuyện lại không nói, sau đó lại một mặt vũ mị cười. Đây chính là ngươi nói nha. Về sau có thể hay không bị đói ta, muốn đem ta cho ăn đến no mê mẩy, thực ta hiện tại đều rất đói đâu. Mỗi đêm đói đến hoảng hốt. Cái này mặc dù là cho đùa lời nói, Vương Vĩnh Quý lại nghe được tâm lý phanh phanh nảy loạn. Buổi tối đói ngươi lại sợ béo không dám bữa ăn tối, cái này trách ai được? Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, đã ngươi đói chúng ta liền về nhà ăn cơm đi. Về sau ta khẳng định đem ngươi cho ăn đến no mê mẩy. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý một câu tiếp theo lời nói, Dương Thu Cúc đều đứng lên đi, lại quay đầu lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý, thậm chí ánh mắt tại chỗ kia dừng lại một chút, cử động rất rõ ràng. Trên mặt lại lộ ra cái kia ý vị sâu xa nụ cười quyến rũ, ngay sau đó xoay người cố ý vặn bẹo lấy cái kia giống hai cái lớn chậu rửa mặt giống như, cười hì hì nói một câu. Làm sao bây giờ, về sau ta nhìn ngươi làm sao đem ta cho ăn no. Cái kia về nhà trước ăn no đi. Nói Dương Thu Cúc đi đến bên cạnh lồng gà phía trên, cầm một số ngọc mệ vung tại trên mặt đất, đóng cửa thật kỹ cùng Vương Vĩnh Quý đi ra liều quả, đi xuống rừng quả, Dương Thu Cúc trong tay còn cầm lấy một thanh lưới hái. Một đường lên Dương Thu Cúc lúc mà quay đầu lại nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, cái kia con ngươi xinh đẹp dường như biết nói chuyện một dạng, thiên tiểu bích mị, trên mặt thỉnh thoảng cũng lộ ra nụ cười, để Vương Vĩnh Quý có chút xem không hiểu, nhưng trong lòng lại rất hoảng. Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng nhận định, đêm qua Lý Tú Hương để cho mình ở phía sau dạng này ôm thật chặt cái kia hai cái tròn. Rất nhanh ngủ về sau, Lý Tú Hương hẳn là có chút bận tâm, thừa dịp trời còn chưa sáng lặng lẽ liền rời đi, không có bị Dương Thu Cúc cho đục lấy. Đi xuống rừng quả, tiến nhanh thôn thời điểm, đường khảm bên trên có một khối hoang thổ, nhất thời trông thấy Lý Tú Hương cái kia thành thục uyển chuyển tư thái, cầm trong tay một cây cuốc, đang đào lấy hoang thổ. Trên trán mặt phía trên tất cả đều là mồ hôi, thậm chí có chút dài phát đều dán ở trên mặt, trước mặt cổ quần áo miệng cũng bị mồ hôi ướt nhẹp đấu, xem ra mơ mơ hồ hồ, có chút nửa trong suốt, ngược lại là thẳng hùng vĩ, từ xa nhìn lại thì phá lệ rung động lòng người. Nô Đức Vọng không quản sự, Lý Tú Hương rời đi nhiều năm như vậy, dù là bên nhà một bên vườn rau đều đã hoang, rõ ràng tại đào đất thừa dịp mùa này trồng một điểm đồ ăn hạt giống đi xuống. Đại Nha cùng Nhị Nha cũng ngồi xổm ở đất vàng cỏ dại bên trong, tại đẩy lấy cỏ hoang. Tú Hương tỷ, vừa sáng sớm cứ như vậy cần mẫn lên tới đào đất, thật sự là khổ ngươi. Dương Thu Cúc xa xa cũng nhìn đến, sau đó nhiệt tình đứng tại đất khảm dưới, hướng về phía trên lên tiếng chào hỏi. Lý Tú Hương thẳng lên sống lưng, trên mặt thương tổn rất rõ ràng, bôi rất nhiều thuốc tím. Ánh mắt nhất thời nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý ánh mắt bối rối tranh thủ thời gian trốn tránh. Lý Tú Hương ánh mắt cũng rõ ràng cùng Vương Vĩnh Quý liếc nhau, bất quá ẩn tàng rất tốt, dường như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Thu Cúc, ngươi còn không phải sớm như vậy liền đi rừng quả bên trong làm việc đi. Ta về nhà tình huống các ngươi cũng biết, không làm việc liền phải chết đói nha. Ta ngược lại là không quan trọng, đáng thương ta cái này hai cái nữ nhi. Lý Tú Hương đứng tại trong đất nhìn lấy Dương Thu Cúc, cũng ở đó cười lấy chào hỏi nói chuyện phiếm. Trông thấy, ta hôm qua đều trông thấy. Ngươi vết thương lành điểm không? Còn đau không? Đa tạ ngươi quan tâm, đều là một số bị thương ngoài da không đau. Dương Thu Cúc cũng gật gật đầu, a. Vậy thì tốt, lao công ngươi thật không phải thứ tốt. Nói thật trông thấy ngươi cái dạng này, ta đều có chút không dám lại tìm nam nhân, nếu như vận khí không tốt, làm sao chết cũng không biết. Đúng, ngươi hồi tới làm gì nha? Đi nơi nào dù sao cũng so hồi Đào Hoa thôn tốt ta. Lý Tú Hương cũng là một mặt khổ sở, muốn không phải Đại Nha cùng Nhị Nha, chết ta cũng sẽ không trở lại nơi này. Đều là người cơ khổ, nhà ta còn có việc vậy ta cùng Vĩnh Quý về nhà trước. Dương Thu Cúc hàn huyên vài câu, sau đó cùng Vương Vĩnh Quý rời đi, thừa dịp Dương Thu Cúc không chú ý, Vương Vĩnh Quý quay đầu nhịn không được nhìn một chút Lý Tú Hương bộ dáng kia, trên mặt tươi cười. Lý Tú Hương lại có chút bận tâm, đối Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái. Lại không nghĩ rằng sau lưng Đại Nha cùng Nhị Nha cũng quay đầu lại vừa vặn trông thấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt, Đại Nha cùng Nhị Nha ngược lại đối Vương Vĩnh Quý cảm kích cười cười. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, cùng Dương Thu Cúc đi vào Đào Hoa thôn, tại ngã ba đường, xa xa đã nhìn thấy thập lý bát hương đẹp nhất nữ nhân, Tô Vãn Hà. Tô Vãn Hà cầm trong tay một cái lớn chừng ngón cái cây gậy, cái kia xinh đẹp mặt trứng ngỗng, khi đến sắc mặt đỏ bừng, cầm lấy cây gậy thỉnh thoảng đánh vào Nhị Lăng Tử trên thân. Nhị Lăng Tử đau đến oa oa gọi, có lúc đau đến nhảy dựng lên, thật xa chỉ nghe thấy cái kia oa oa tiếng khóc. Vương Vĩnh Quý nhướng mày, tâm lý nghĩ đến cùng phát sinh những chuyện gì. Luôn luôn ôn nhu như nước Tô Huyền Hà thẩm, cho tới bây giờ không có phát qua lớn như vậy tính khí, cũng chưa từng có đánh Nhị Lăng Tử đánh nặng như vậy qua. Coi như đêm hôm đó, Dương Thu Cúc bị Phan Thắng Lâm khi dễ, Nhị Lăng Tử bị Phan Thắng Lâm mấy khỏa đường, thì bán Dương Thu Cúc, còn ngay trước mặt muốn chơi diều hâu bắt con gà con. Tô Vãn Hà tâm lý thất lạc cũng chỉ là thương tâm một trận mà thôi, đồng thời không có động thủ đánh người. Ai cũng biết Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử quan hệ tốt, cho nên cũng không cần cố kỵ, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian chạy lên trước, chạy đến trước mặt hai người. Vãn Hà thẩm, ngươi làm sao phát lớn như vậy lửa? Đánh Nhị Lăng Tử làm gì? Lớn như vậy cây gậy nhưng là sẽ đả thương. Nhị Lăng Tử rõ ràng đau lợi hại, chân đều khập khiễng, tranh thủ thời gian tránh sau lưng Vương Vĩnh Quý, lôi kéo Vương Vĩnh Quý sau lưng y phục ở nơi đó khóc lấy. Vĩnh Quý, ngươi cứu ta nương muốn đánh chết ta, ô ô ô. Thật là đau. Tô Vãn Hà dừng bước, cùng Vương Vĩnh Quý mặt đứng đối diện, tức giận đến mặt đều đỏ, cái kia vốn là thì hùng vĩ như núi cổ áo, phía trên phía dưới chập trùng. Thậm chí tức giận đến đều nói không ra lời, nhìn lấy trốn ở Vương Vĩnh Quý sau lưng nhị lang tử, ủy khuất nước mắt đều chảy ra, lấy tay xoa một chút nước mắt, thậm chí nước nợ vài cái, cũng không nói gì, một bộ thở phì phì bộ dáng, một mặt thất lạc biệt khuất cùng thất vọng, rất thương tâm. Chương 122, muốn tránh mà không thấy. Đi qua giải mới biết được, nhị lang tử cùng thôn phía trên một đám nhỏ hài tử đi chơi, có 8, 9 tuổi, lớn nhất không hơn được nữa 12 tuổi. Lớn như vậy một cái đại khối đầu, so Vương Vĩnh Quý còn cao hơn một số lớn mạnh một số, lại bị một đám tiểu hài tử buộc tại trên cây đem y phục cho bới ra, tại bờ sông cầm cất châu nện, đầy người đều là. Tô Vãn Hà tức giận phi thường cùng thất lạc, cũng không phải là chuyện này, mà chính là nhị lang tử không biết đánh trả, chỉ biết là khóc, lớn như vậy một người, hơi chút hung một chút, những tiểu hài tử kia nào dám dạng này. Ta đây thật là dưỡng cái kẻ ngu, thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Vì ngươi, thương hại ngươi, ta vẫn luôn không có đẻ lần hai, lặng lẽ vụng trộm uống thuốc, chính là sợ ngươi về sau khổ sở, không bị ưa thích, ngươi hơi chút tranh giành điểm khí khí cũng tốt ta. Trông thấy Tô Vãn Hà ở nơi đó thương tâm sinh khí nói thật đổi vị suy nghĩ, là ai dưỡng như thế một cái đồ chơi, tâm lý đều cảm giác khó chịu. Vương Vĩnh Quý quay đầu lại nhìn về phía nhị lang tử, cũng là tức giận nói một câu. Nhị lang tử, cái này thì ngươi sai rồi, ta cảm thấy đáng đời ngươi bị mẹ ngươi đánh, ngươi lớn như vậy một cái vóc dáng, sao có thể bị mấy cái tiểu hài tử khi dễ đâu? Ngươi cũng không biết đánh trả sao? Bọn họ cũng đánh không thắng ngươi. Nhị lang tử một mặt ủy khuất ba ba nói, rất thương tâm bộ dáng. Ta muốn là đánh trả, bọn họ về sau cũng không cùng ta chơi. Đứng tại trước mặt Tô Vãn Hà chửi một câu, không chơi với ngươi, ngươi không biết mình chơi a. Vương Vĩnh Quý nhìn về phía Tô Vãn Hà, Tô Vãn Hà ánh mắt vụng trộm vẫn còn có chút trốn tránh. Vương Vĩnh Quý lại giúp nhị lang tử nói tốt, nói chuyện này về sau hội nghị biện pháp, để nhị lang tử lấy lại danh dự, để Tô Vãn Hà cũng đừng quá tức giận. Dương Thu Cúc cũng ở bên cạnh an ủi, hàn huyên vài câu, mới mỗi người về nhà ăn điểm tâm. Huyền nữ nghiên cứu làm đẹp cách điều chế, thử hàng mẫu dược tài đã đầy đủ, mà lại đều dùng nước lấy, có mấy vị dược phương, cần phao rất nhiều ngày mới có thể bắt đầu chế tác. Tiếp xuống tới thời gian cũng là chờ đợi, mà lại trên thân cũng không có nhiều tiền, hai ngày này không có việc gì Vương Vĩnh Quý một người cũng hướng trên núi chui, bởi vì mùa này ngược lại là đến không ít cây nấm. Từ trên núi trở về, buổi tối đi lặng lẽ tìm tới Tô Vãn Hà, Tô Vãn Hà lại nói tâm tình không tốt, mà lại có lao công, mỗi ngày dạng này giúp Vương Vĩnh Quý, cảm giác có lỗi với Đàm Ác Hàng, cho nên cái này hai ngày buổi tối đều cự tuyệt, nói qua vài ngày nhìn có hay không tốt, lại giúp bận bịu thử một chút. Mà lại đến tối đêm hôm khuya khoắt hai khoảng 3 giờ, Lý Tú Hương mang theo đại nha cùng nhị nha mẫu nữ ba người, chung quy nửa đêm lặng lẽ đi tới Vương Vĩnh Quý vườn trái cây đòi hỏi ăn, mẹ con này ba người là thật một ngày chỉ ăn một bữa. Vương Vĩnh Quý sợ hãi Dương Thu Cúc hoài nghi, cho nên cũng không dám cầm quá nhiều gạo, cái kia một mét và gạo, như chân bảo, cũng sợ hãi ăn hết nhà mình cũng chưa ăn. Cho nên cầm một chút ngọc mễ, hoặc là khoai lang, trộn lẫn lấy non nửa bát gạo trắng, thì dạng này nấu đến ăn, ba nữ nhân vẫn như cũ ăn đến đầu đầy mồ hôi, vô cùng cảm động. Mà lại buổi tối, ba nữ nhân uống no bụng ăn đủ về sau, thì sẽ rời đi, giống như tối hôm qua. Để đại nha về nhà trước, Lý Tú Hương lại vòng trở lại, hai người lại ôm cùng một chỗ, thỏa thích hưởng thụ, thế nhưng là đơn độc, Vương Vĩnh Quý vẫn như cũ có bệnh không có tốt. Mà lại hai người cũng lặng lẽ thử qua. Đại nha cùng nhị nha ở bên ngoài thời điểm, hai người đi vào bên trong gian phòng, cảm giác tâm lý đặc biệt kích thích, cùng trước kia Dương Thu Cúc bị khắc nam nhân chiếm tiện nghi hoàn cảnh một dạng, Vương Vĩnh Quý bệnh lại biến tốt. Bất quá đây không phải việc nhỏ, Lý Tú Hương cũng không dám nói đùa, sợ hai bị đại nha phát hiện, cho nên hai người không dám làm như vậy. Đến ngày thứ ba buổi tối, nói thật Lý Tú Hương chính mình cũng có chút nhịn không được, nói buổi tối ngày mai, đến thời điểm đại nha cùng hai răng ở bên ngoài ăn cơm hoặc là làm cơm thời điểm, hai người liền đi bên trong phòng chứa đồ lặng lẽ ôm lấy làm loại chuyện đó. Cái này khiến Vương Vĩnh Quý kích động không được, bởi vì tại loại này hoàn cảnh rõ ràng cảm giác tốt, rốt cục có thể làm nam nhân, mà lại mấy ngày nay ôm lấy Lý Tú Hương ngủ, cũng cảm giác tâm lý đã sớm chịu không được, cả người tựa như núi lửa bạo phát một dạng, đều nhanh ra bệnh tới. Trong đầu nghĩ đến Lý Tú Hương cái kia thành thục tư thái, đặc biệt là ở sau lưng ôm lấy, cái kia hai cái mâm lớn, đừng nói có nhiều mỹ cắm, muốn là tốt cũng có thể thật tốt thể hội một chút. Cũng biết Tô Vãn Hà là người. Ngày thứ ba cũng không có đi tìm Tô Vãn Hà, đem hy vọng phóng tới Lý Tú Hương nơi này. Mà lại Lý Tú Hương, buổi tối cũng sẽ để Vương Vĩnh Quý dạng này ôm lấy ngủ, đến trời còn chưa sáng, liền sẽ lặng lẽ bò lên đi, sau đó về nhà miễn cho bị người khác đụng phải. Nô Đức Vượng quả nhiên không phải vật gì tốt, đến nhiều tiền như vậy, kéo Phan Thắng Hải nhiều đồ như vậy đi bán, mấy ngày nay đều không về nhà, xem ra là không đem tiền lấy sạch là sẽ không trở về. Cho nên hai ngày này sau lưng, trừ Vương Vĩnh Quý không được bên ngoài, Lý Tú Hương tựa như là Vương Vĩnh Quý lao ba mở dạng, vụ trộm bị các loại chiếm tiện nghi thậm chí ôm lấy ngủ. Mà lại buổi tối ngày mai, còn chuẩn bị như thế, liền xem như tránh thức cho nàng lão công lần nữa đội nón xanh. Thực mấy ngày nay, lớn nhất ủy khuất cũng là lao thôn trưởng Phan Thắng Lâm, càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất, xế chiều hôm nay thực sự nhịn không được, cưới xe đạp liền chạy đi Thanh Dương trấn, đi cửa trường học chặn lấy Đàm An Khang, cũng chính là Tô Vãn Hà lão công. Buổi chiều tan học thời điểm, trông thấy Đàm An Khang đẩy xe đạp đi ra cửa trường, chờ đợi rất lâu Phan Thắng Lâm nhất thời một mặt nộ khí, nổi giận đùng đùng đi qua. Lại chợt dừng bước, nhất thời ánh mắt sáng lên. Bởi vì trông thấy trong cửa lớn lại đi ra một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, tuổi tác bất quá 23-24 tuổi, dài đến ngập nước, lại xinh đẹp lại có khí chất, mà lại dài đến rất cao không sai biệt lắm có 1m7. Cái kia da thịt gọi một cái trắng a, mà lại dài đến đặc biệt xinh đẹp, mặc lấy một đầu thanh sắc quần bò, cái kia một cái chân vừa dài lại thẳng tắp, trước mặt theo lĩnh tuy nhiên quy mô không nhỏ, hấp dẫn người ta nhất là sau lưng cái kia hai cái lớn tối say, còn có cái kia thanh sắc quần jean bó sát người bao vây lấy, đặc biệt gợi cảm hấp dẫn người. Phan Thắng Lâm xem xét, bên trong hơi động lòng, dạng này đàn bà, khẳng định là đại thành thị, nhất định chính là Đàm An Khang sau lưng nữ nhân kia. Phan Thắng Lâm lão bà Ngô Xuân Yến, dù sao cũng là đại thành thị, nghe đến Đàm An Khang một số tiếng rõ, mấy ngày nay cũng nói cho Phan Thắng Lâm. Phan Thắng Lâm thấy một lần, làn da ngăm đen trừng to mắt ánh mắt đều nhìn thẳng, khóe miệng còn chảy ra chảy nước miếng, dạng này đàn bà quả nhiên không phải nông thôn những cái kia phụ nữ so sánh với. Thì như năm đó mới quen Ngô Xuân Yến lúc ấy một dạng, một khỏa lao tâm bịch bịch này lấy, mà lại mang giày cao gót, tư thế đi uốn éo, vô cùng ưu nhã, đi đến Đàm An Khang bên cạnh, cười cười, sau đó nghiêng người an vị tại xe đạp chỗ ngồi phía sau. Tại nông thôn nhìn quen nông thôn bà nương, nhất thời cảm thấy cái này trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân, so Tô Vãn Hà Đàm An Khang lão bà đẹp mắt nhiều, càng thêm hấp dẫn người, nội tâm cuồng loạn, hô hấp đều có chút vội vàng. Bởi vì tuổi tác càng già, thì càng thích tuổi trẻ. Trong mắt tù ngủ cục chuyện, tâm lý đang nghĩ, Đàm An Khang giá hỏa này thật sự là tốt số nha. Cưới Tô Vãn Hà thập lý bát hương đẹp nhất lớn nhất xinh đẹp bà nương không nói, sau lưng cũng phải như thế xinh đẹp một cái tiểu cô nương, thật làm cho người hâm mộ. Tô Vãn Hà không thể, còn hoa chính mình một đao, suy nghĩ một chút tâm lý thì tức giận, nếu như chờ một chút thương lượng với Đàm An Khang, không phải ngủ lao bà hắn Tô Vãn Hà, mà chính là phải ngủ cái này xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đâu. Vốn là có tay cầm, nghĩ tới đây, Phan Thắng Lâm đồng tử phóng đại, nhìn lấy nữ nhân kia cái kia xinh đẹp dáng người, chờ một chút muốn là đi nhà khách, hoặc là đi quán trọ, đời này chết cũng đáng ra a. Phan Thắng Lâm tại cửa ra vào dưới một cây đại thụ, hướng về bên kia thì lớn tiếng quát lên. Đàm An Khang, ngươi qua đây. Chương 123, ta không có tổn thất. Đàm An Khang, vì lợi dụng cái này nữ nhân bối cảnh, mà lại cái này nữ nhân vốn là xinh đẹp cũng động tâm, hai người cùng một chỗ về sau, năm nay mùa đồng trường học cũng dự định sẽ tăng lên chính mình thành làm chủ nhiệm. Dốc sức làm nhiều năm như vậy cũng biết rõ, vất vả cả một đời, không đỉnh người khác một câu có tác dụng. Cô bé này gọi Trần Tiểu Nguyệt, chu tước trong thành thị người, tuổi tác so Đàm An Khang nhỏ hơn 10 tuổi, trước kia còn là Đàm An Khang học sinh đâu. Khả năng tại khi còn đi học, đối Đàm An Khang thì gieo xuống tình. Đại học tốt nghiệp về sau, vừa tốt lại phân phối đến Thanh Dương trấn làm lão sư, hai người tại một trường học, Trần Tiểu Nguyệt thì đối Đàm An Khang đuổi đánh tới cùng. Đàm An Khang mặt ngoài nghiêm túc, nhã nhặn, thực sau lưng trùng quy là cái nam nhân. Vẫn là nhịn không được tiểu yêu tinh này xinh đẹp cùng cha tấn, cuối cùng sau lưng lặng lẽ tiến tới cùng nhau. Người trẻ tuổi chiếm lấy tâm lý rất mạnh, một lần tụ hội say rượu về sau, hai người phát sinh quan hệ, ở sau lưng nói chuyện yêu đương, Trần Tiểu Nguyệt cũng yêu mến phía trên Đàm An Khang, bình thường thì cô lấy. Tốt nhiều lần cũng để cho Đàm An Khang ly hôn, cưới tự mình làm lão bà, thậm chí đáp ứng Đàm An Khang sẽ giúp hắn sinh đứa bé. Mà lại Trần Tiểu Nguyệt ra bên trong, quan hệ bối cảnh không đơn giản, phụ mẫu đều có công tác, mà lại chức vị rất cao, có thể giúp được Đàm An Khang. Nói thật Đàm An Khang có lúc cũng đau đầu, rốt cuộc phu thê nhiều năm, Tô Vãn Hà ở trong lòng địa vị là muốn nặng một số, hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, lại muốn sự nghiệp, cho nên chân đứng hai thuyền, hai bên các loại qua loa. Bình thường cũng sợ hãi người trong nhà biết sự kiện này, tại trường học thời điểm cơ bản không ra trường học, tại căn tin ăn cơm tại trường học ngủ. Bất quá hôm nay là Trần Tiểu Nguyệt sinh nhật, cố ý tại Thanh Dương trấn khách sạn đặt trước phòng, muốn đi sinh nhật. Trần Tiểu Nguyệt cuốn lấy Đàm An Khang, nói muốn cùng đi, mà lại cha mẹ mình cũng tới, muốn gặp một lần Đàm An Khang. Đàm An Khang đồng dạng không dám cùng Trần Tiểu Nguyệt đi ra trường học, nghe xong cha mẹ của nàng đến, cũng muốn đi gặp một lần, chỉ cần biểu hiện được tốt, về sau sự nghiệp của mình liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là vừa ra cửa trường, chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc, nội tâm hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn qua, lại là lớn nhất không muốn nhìn thấy người, Phan Thắng Lâm. Đàm An Khang mặt hốt hoảng, lấy tay nhún nhún kính mắt, đẩy xe đạp liền muốn đi trở về trường vườn. Đàm An Khang, ngươi cũng đừng tránh, ngươi sự tình Ngô Xuân Yến đều cùng ta nói, tránh cũng không tránh thoát. Nghe nói như thế, Đàm An Khang mới đứng tại chỗ, nhìn lấy Phan Thắng Lâm, sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Tiểu Nguyệt, ngươi chờ ta một chút, ta ra hương người tới, ta đi qua nói hai câu, đến thời điểm thì cùng ngươi đi qua sinh. Trần Tiểu Nguyệt bĩu môi, ở nơi đó nũng nịu nói một câu, cũng theo xe đạp chỗ ngồi phía sau nhảy xuống, lấy tay ôm lấy Đàm An Khang cánh tay. Hừ, ta là dài đến không thể gặp người vẫn là làm sao? Ra hương ngươi người tới thuận tiện giới thiệu cho ta một chút thôi. Yên tâm đi, chỉ bằng ta tướng mạo tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt, chỉ làm cho ngươi lớn lên mặt mũi. Đàm An Khang cau mày một cái, quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Nguyệt, giống hống tiểu hài tử một dạng ngựa khí tâm địa. Tiểu Nguyệt, ta đều cùng ngươi giải thích qua bao nhiêu lần. Tuy nhiên chúng ta hai cái hiện tại tốt, ngươi cũng muốn để cho ta cưới ngươi, thế nhưng là ta rốt cuộc có lão bà. Ta cũng đáp ứng ngươi hội ly hôn, nhưng không phải hiện tại, ngươi cho ta một đoạn thời gian được không? Ta nhất định sẽ xử lý tốt, đến thời điểm thì cưới ngươi làm lão bà. Trần Tiểu Nguyệt, một mặt ủy khuất, vốn là tuổi trẻ nóng đội táo bạo, hận không thể hiện tại thì gả cho Đàm An Khang. Thực cũng đã được nghe nói sư mẫu có nhiều mỹ tốt bao nhiêu, đã sớm muốn nhìn một chút, chỉ bất quá Đàm An Khang một mực ngăn cản. Thậm chí Trần Tiểu Nguyệt đều rất muốn chạy đi Đàm An Khang trong nhà, trực tiếp để Tô Vãn Hà cùng Đàm An Khang ly hôn. Ngươi muốn nghe ta an bài, không thể để cho ta tâm loạn, bằng không ta sẽ tức giận, nghe lời. Trần Tiểu Nguyệt mới gật gật đầu. Đàm An Khang đi qua, đi tới lao thôn trưởng Phan Thắng Lâm trước mặt, thói quen lấy tay nhún nhún kính mắt, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá đưa cho Phan Thắng Lâm một cái. Lao thôn trưởng, làm sao ngươi tới? Phan Thắng Lâm ánh mắt tại Đàm An Khang trước mặt không còn che giấu, chữ câu câu nhìn chằm chằm một bên khác cái kia xinh đẹp Trần Tiểu Nguyệt, đều nhanh chảy ra chảy nước miếng, sầm mặt lại, tức giận chửi một câu. Đàm An Khang, tại chúng ta Đảo Hoa thôn ngươi thế nhưng là nổi danh quân tử, sau lưng có thể là tiểu nhân a? Hơn nữa còn như thế phong lưu, cưới thập lý bát hương đẹp nhất nữ nhân Tô Vãn Hà, sau lưng tìm như thế một cái tiểu yêu tinh, ngươi thật là khoái hoạt ta. Ta làm sao tới? Ngươi ngủ ta nhà bà nương, đêm hôm đó cùng ta nói tốt tốt, nói về nhà cũng sẽ thuyết phục Tô Vãn Hà cho ta ngủ, thế nhưng là đâu? Tiểu tử ngươi thế mà gạt ta, có phải hay không muốn cá chết rách lưới? ngày đó ngươi đến trường học, ta liền đi tìm Tô Uyển Hà, không những không cho ta chiếm tiện nghi, còn đem ta chỗ này chặt một đao, ngươi nói thế nào?" Phan Thắng Lâm thở phì phì nói, đem ống tay áo kéo đến cánh tay, lộ ra một đạo mặt sẹo. Bất quá chặt không sâu đã vậy. Đàm An Khang đứng tại chỗ, cau mày một cái, lấy nhà mình lao bà làm người tính cách, làm ra loại chuyện này tự nhiên tin tưởng, khẳng định làm ra được. Nói thật tâm lý rất hoảng, càng đến thời khắc mấu chốt này, càng không nỡ từ bỏ đây hết thảy. "Thắng Lâm ca, thật xin lỗi, Tô Vãn Hà cái kia tính cách ngươi cũng không phải không biết. Thực ngày đó ta trở về cũng nói hết lời, có thể liền không đồng ý. Muốn không ta bồi ngươi y dược tiền, ta cũng thật sự là không có cách nào nha. Ngươi có hay không khác yêu cầu, đều có thể thỏa mãn ngươi, mà lại về sau tại Đào Hoa thôn ta đều đứng tại ngươi bên này, ngươi xem coi thế nào?" Trông thấy Đàm An Khang giọng nói kia, Phan Thắng Lâm vẻ mặt đắc ý. "Hừ, Đàm An Khang a Đàm An Khang, ngươi lại dám đùa nghịch lão tử. Ngươi có tin ta hay không ở chỗ này hô to một tiếng, sau đó đem sự tình nói cho ngươi cái kia bạn gái nhỏ, nói cho trong này lão sư, trước mắt ngươi cái này hết thảy đều phải rời bỏ ngươi, để ngươi không có cái gì." Nghe nói như thế Đàm An Khang dọa đến đều nhanh quỳ xuống đến, bất quá Trần Tiểu Nguyệt ở sau lưng, đương nhiên sẽ không thật quỳ xuống, tranh thủ thời gian vươn tay ra bắt lấy Phan Thắng Lâm tay, lại bị Phan Thắng Lâm lạnh hừ một tiếng trực tiếp hất ra, căn bản không lĩnh tỉnh. "Thắng Lâm ca, ta nhà bà nương thì loại kia tính cách, ta thật tận tâm tận lực lại nói, ngươi bỏ qua cho ta đi. Về nhà ta lại cho ta nhà bà nương làm một chút tư tưởng công tác, được không? Ngươi thương thế kia ta bồi y dược tiền." Phan Thắng Lâm vẫn như cũ không buông tha, "Ngươi ngủ ta nhà bà nương, nam nhân bị tổn thương không tính là gì, đây là bồi ít tiền thì có thể giải quyết vấn đề sao?" Trông thấy Phan Thắng Lâm cái này nói không thông, thực sự không có cách nào Đàm An Khang cũng kiên cường một số, thẳng tắp sống lưng. "Thắng Lâm ca, cái kia ngươi muốn như thế nào đi? Cá chết rách lưới. Nếu như ngươi thật nghĩ làm như vậy ta cũng không sợ. Đêm hôm đó ta đi nhà ngươi, toàn bộ hành trình đều có một người trông thấy, là ngươi nhà bà nương Nô Xuân Yến câu dẫn ta, cũng không phải là ta phi lễ, cũng không đủ trình độ phạm tội, nhiều nhất trường học người biết ngoại tình, bị giáo dục vài cái mà thôi. Mà lại ta hiện tại cũng tìm tới chỗ dựa, không có khả năng mất đi làm việc. Ngươi muốn là làm lớn hai người chúng ta đều không xuống đài, ngươi cũng đừng trách ta đối ngươi ra tay. Ngươi làm thôn lớn lên nhiều năm như vậy làm những chuyện kia, trong lòng ngươi so người nào đều rõ ràng, chỉ là không ai dám nói chuyện mà thôi, ai không muốn tại sau lưng ngươi bỏ đá xuống giếng. Mà lại ngươi đối thủ thôn bí thư chi bộ lão Lôi, cũng nắm giữ ngươi rất nhiều chứng cứ, một cái thôn không muốn nháo đến loại trình độ đó mà thôi. Thật vậy mặt, ta để lão Lôi ủng hộ ta cho hắn tìm một số quan hệ, về sau Đào Hoa thôn cũng là một mình hắn nói tính toán, thậm chí còn có thể đem hắn điều đến trong xã, ngươi nói hắn có nguyện ý hay không là ngươi. Ta tại Thanh Dương trấn làm nhiều năm như vậy lão sư, cũng không phải chẳng làm, nhân duyên quan hệ bối cảnh có là, bình thường ta là không muốn để ý tới Đào Hoa thôn điểm này phá sự mà thôi. Chính ngươi suy nghĩ một chút ngươi hội đi vào đợi bao nhiêu năm, mà lại Ngô Xuân Yến so ngươi tuổi trẻ nhiều như vậy tuổi. Ngươi không nói mọi người cũng nhìn ra được, ngươi nhà bà nương một mực phàn nàn, muốn về đại thành thị đã hối hận. Ngươi cái này tuổi đã cao làm mấy năm tù đi ra, đến thời điểm không có cái gì, ngươi cảm thấy Ngô Xuân Yến sẽ còn ở nhà chờ ngươi sao? Ta nhiều nhất thanh danh không tốt, công tác không có tăng lên cơ hội, nhưng là ta vẫn là có thể ổn định công việc này, không có có tổn thất thứ gì. Chương 124, ngươi trường nào thì ly hôn. Nghe nói như thế, Phan Thắng Lâm cũng không có như vậy khí cao chỉ ngang, nhất thời sắc mặt tâm trầm, nghiêm túc nhìn một chút Đàm An Khang, gia hỏa này cũng không đơn giản à. Rõ ràng cùng chính mình chơi xỏ lá, chỉ sợ sớm đã nghĩ kỹ, cái này có văn hóa tri thức người quả nhiên không phải vật gì tốt. Phan Thắng Lâm ngược lại cười cười, ha ha, Đàm An Khang ngươi cũng không muốn hù dọa ta. Ngươi đi nhà ta ngủ ta lão bà, đây có phải hay không là ngươi không đúng? Ta cũng không muốn cùng ngươi nháo đến loại trình độ đó, ngươi cũng đừng hòng hù dọa hai ta, câu chuyện này liền có thể không có trở ngại, ta làm người ngươi cũng biết. Đàm An Khang, trông thấy Phan Thắng Lâm gia hỏa này quả nhiên rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, cũng có chừa chỗ thương lượng. Thắng Lâm ca, chuyện kia thật là ta không thật, thật xin lỗi ngươi. Ta cũng là nhất thời hồ đồ, biết sai, về sau tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nhà ta lão bà cái kia tính cách ngươi cũng biết, thật sự là không có cách nào. Ngươi muốn bao nhiêu tiền nói cái số, nhiều ít ta đều sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi. Phan Thắng Lâm híp mắt nhìn lấy Đàm An Khang, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Muốn tiền có làm được cái gì a? Lão tử cũng không thiếu tiền. Không bằng như vậy đi. Ngươi nhìn ta cái này cao tuổi rồi, một mực đợi tại nông thôn cũng không có gì kiến thức, trông thấy ngươi cái kia xinh đẹp bạn gái nhỏ, ta đều cảm giác đi không được đường, muốn không ngươi để ngươi cái kia xinh đẹp bạn gái nhỏ cho ta ngủ một buổi tối, chuyện này cứ như vậy hòa nhau, ngươi xem coi thế nào? Chỉ muốn sự tình thành công, đi thôn ủy hội ta sẽ còn cho ngươi chứng minh để ngươi đẻ lần hai. Mà lại ngươi muốn đứng ở ta nơi này một bên, đem lão Lôi cho làm đi xuống, về sau ta làm thôn bí thư chi bộ, về sau Đào Hoa thôn cũng ủng hộ ngươi sự nghiệp, hai chúng ta đôi bên cùng có lợi. Đàm An Khang nghe nói như thế càng thêm khó xử, cũng là một mặt buồn nôn, lão già này tại Đào Hoa thôn cùng nhiều như vậy quả phụ có quan hệ, còn ba chiếm phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều, thế mà còn không thỏa mãn, bây giờ nhìn gặp Trần Tiểu Nguyệt, còn muốn ngủ Trần Tiểu Nguyệt. Nói thật, Tô Vãn Hà tại Đàm An Khang tâm lý địa vị càng nặng, nếu như lựa chọn hai nữ nhân, tình nguyện để Trần Tiểu Nguyệt cho lão đầu tử này ngủ, cũng không nguyện ý Tô Vãn Hà thụ ủy khuất. Nghĩ tới đây, tâm cũng dễ chịu rất nhiều. Thắng Lâm ca, muốn không thay cái điều kiện. Cái này Trần Tiểu Nguyệt thật không đơn giản, ta cuối năm muốn thăng chức làm chủ nhiệm, toàn bộ nhờ cái này nữ nhân, nàng gia đình bối cảnh quan hệ tốt, người ta đều không thể trêu vào a. Đàm An Khang nói, đem đầu tiến tới, tại Phan Thắng Lâm mà thôi vừa nói thì thầm, Phan Thắng Lâm nghe về sau, một mặt chấn kinh, quay đầu nhìn một chút bên cạnh Trần Tiểu Nguyệt. Cũng không biết Trần Tiểu Nguyệt cái gì thời điểm thế mà đi đến bên cạnh hai người, ở nơi đó vũ mị cười một tiếng. Ha ha, các ngươi hai cái lời mới vừa nói ta cũng nghe được. Thì ngươi như thế một cái lao giả nát rượu còn muốn ngủ ta. ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương nhìn xem chính mình. Ta nói làm sao đầu mấy ngày, ta nam nhân một mực không yên lòng, rõ ràng có tâm sự cũng không chịu cùng ta nói, nguyên lai là bị ngươi cầm tới tay cầm uy hiếp. Một cái sơn thôn tiểu thôn trưởng mà thôi, thì bá đạo như vậy tiêu gạo, ngươi chờ đó cho ta. Hai người vừa quay đầu lại Đàm An Khang sắc mặt tái xanh. Tiểu Nguyệt, không phải ngươi muốn như thế. Trần Tiểu Nguyệt rõ ràng có chút tức giận, ngươi không thực sự muốn cho ta cho như thế một cái lao giả nát rượu ngủ đi. Không có không có, ta chỗ nào bỏ được a. Đây không phải đang nghĩ biện pháp thương lượng đi. Trần Tiểu Nguyệt đi đến trước mặt hai người, thậm chí đi đến Phan Thắng Lâm bên cạnh, nghiêm túc dò xét vài lần. Lao đầu, đắc tội ta ngươi không có quả ngon để ăn. Ngươi cũng đừng hòng ý hiếp ta nam nhân. Hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn, ta có thể cho ngươi tìm trong đại thành thị nữ nhân, tuyệt đối xinh đẹp, cái kiết nhưng là chân chính đô thị mỹ nhân. Chính là ta lão bà thư ký Tiểu Tam, ta có thể thiết lập cái cục để ngươi ngủ. Thì ngươi cái này tuổi đã cao dài đến lại xấu lại đen, ngươi nếu có thể ngủ đến ta lão bà Tiểu Tam, cam đoan ngươi nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, đại nha đều sẽ cười rơi hai khỏa. Phan Thắng Lâm quả nhiên là lão lưu manh, nghe xong đến trong đại thành thị nữ người nhất thời hai mắt sáng lên. Dung mạo xinh đẹp sao? Lão bản thư ký, ngươi cảm thấy lão bản ánh mắt lại so với ngươi kém. Ngươi cứ nói đi. Tuyệt đối so với ngươi gặp qua bất kỳ nữ nhân nào đều đẹp, mà lại là đại thành thị có văn hóa tri thức, là cha ta trong công ty người đứng thứ hai đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi một cái nông thôn lao đầu, có thể ngủ đến dạng này mỹ nhân, có phải hay không tâm lý rất kích động rất hưng phấn? Nói thật đến bây giờ, Phan Thắng Lâm cũng không dám cùng Đàm An Khang tới cứng, có tốt như vậy sự tình trên mặt đều cười ra mật. Cái kia tốt lắm. Thật có dạng này nữ nhân, chết cũng đáng giá. Có thể đó là ngươi lão bà thư ký, vì cái gì để cho ta ngủ? Hội sẽ không xảy ra chuyện nha. Trần Tiểu Nguyệt che miệng yêu kiều cười, không nghĩ ngươi đây tại nông thôn lão đầu ngược lại là thẳng cẩn thận, ngươi yên tâm đi. Đến thời điểm thiết lập cái kế tiếp bữa tiệc, đến thời điểm ngươi liền có thể ngủ, cho ta giết hết bên trong. Cái kia vốn chính là Tiểu Tam, coi như xảy ra chuyện, ngươi nói ta lão bà đứng ở ta nơi này, một bên vẫn là đứng tại Tiểu Tam phía bên kia đâu. Còn có mẹ ta đâu? Ta xem thường nhất cái kia Tiểu Tam, đến thời điểm ngươi muốn làm sao tra tấn thì làm sao tra tấn. Nghe nói như thế Phan Thắng Lâm nội tâm tâm động. Tiểu cô nương, cái kia tốt lắm. Quyết định như vậy, đến thời điểm ta cũng là không làm khó dễ Đàm An Khang. Ha ha, ngươi yên tâm đi. Cha ta công ty rất nhiều nữ nhân, hồ ly tinh kia lại có thể đem cha ta mê đến thần hồn điên đảo, khẳng định dung mạo xinh đẹp, có tuyệt chiêu, đến thời điểm ngươi lão nhân này chính mình cẩn thận một chút, đừng chết tại trên người nữ nhân kia là được. Phan Thắng Lâm một mặt kích động, hắc hắc. Tiểu cô nương ngươi có thể không nên coi thường ta, ta tuy nhiên cái này tuổi đã cao, nhưng lão làm khỏe mạnh cường tráng, cái dạng gì các mặt của xã hội chưa thấy qua. Nếu thật là chết như vậy, thành quỷ cũng phong lưu đáng giá, ha ha. Trần Tiểu Nguyệt vừa rồi tại bên cạnh rõ ràng nghe thấy hai người trò chuyện, lại quay đầu nhìn xem hướng Đàm An Khang, có chút khí, dậm chân một cái. Có chuyện ngươi thế mà không cùng ta nói gạt ta, còn có ngươi đi ngủ nhà người ta bản đường, muốn đẻ lần hai. Ngươi có phải hay không không muốn ly hôn, không muốn cùng ta kết hôn? Ngươi nếu dối gạt ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đàm An Khang rõ ràng có chút tâm hỏng, Tiểu Nguyệt, ta làm người ngươi còn không biết sao? Chuyện này ta xác thực không đúng, thế nhưng là ly hôn ngươi đến làm cho ta có chút thời gian, rốt cuộc nhiều năm như vậy tình cảm vợ chồng, mà lại nhà ta còn có một cái nhi tử nốc, tình huống cũng cùng ngươi đã nói. Ta cái này đột nhiên ly hôn, hai mẹ con bọn nàng sống thế nào nha? Ta sợ ta lão bà cũng tiếp nhận không, cho nên cần một quãng thời gian chuẩn bị, để ta lão bà cũng có chuẩn bị tâm lý. Ta mặc kệ, ngươi hồi ta một cái chuẩn xác lời nói, cái gì thời điểm ly hôn, cái gì thời điểm cùng ta kết hôn. Đàm An Khang trầm mặc, lại cho ta thời gian 2 năm, ta sẽ đem trong nhà sự tình xử lý tốt, đến thời điểm thì cưới ngươi làm vợ. Ta cũng đã nói vợ chồng chúng ta cảm tình rất tốt, ngươi không nên đem ta làm cho thật chặt, đem ta bức gấp, ta thì không ly hôn, chúng ta đường ai nấy đi. Nghe nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt khóc lên, con mắt đỏ ngầu, lại ở nơi đó định nó nói: "Lão sư, ta chính là rất ưa thích ngươi đi. Ngươi đừng nóng giận, 2 năm thì 2 năm. Ta cho ngươi thời gian 2 năm, nhưng là ngươi cũng không muốn cô phụ ta đối với ngươi một mảnh tâm, ngươi cũng biết." Phan Thắng Lâm ở bên cạnh lặng lẽ dựng thẳng lên cái ngón tay cái, còn thật nhìn không ra cái này đàng hoàng Đàm An Khang, ở sau lưng có một bộ. Chương 125, lão cha thư ký cho ngươi. Trần Tiểu Nguyệt dài đến cao lại xinh đẹp tuổi trẻ, nói thật rất nhiều nam lão sư không có kết hôn đều đang theo đuổi, thậm chí tại lên lớp, tốt nhiều nam học sinh nhìn về sau, buổi tối đều ngủ không được lặng lẽ tưởng tượng lấy. Hơn nữa lại có gia đình bối cảnh, dù là ở bên người đều có rất nhiều nam nhân nghĩ ra được, thế nhưng là thứ cảm tình này cũng là kỳ quái, hết lần này tới lần khác thì quấn lấy Đàm An Khang. Thực nữ nhân cùng nam nhân một dạng, cũng tỉ như nam nhân lúc đi học, trông thấy xinh đẹp nữ lao sư, tâm lý khẳng định sẽ muốn, hội tưởng tượng ưa thích, nhiều năm về sau bình khởi bình tọa cùng một chỗ, dù là lớn tuổi một chút, khẳng định cũng muốn lấy được. Trần Tiểu Nguyệt một trận nũng nịu, Đàm An Khang như cái đại thúc đồng dạng tại chỗ đó dỗ dành. Trần Tiểu Nguyệt ngay sau đó vừa nhìn về phía Phan Thắng Lâm. Lao đầu, sự tình cứ như vậy nói tốt, muốn tiền ta cũng có thể cho ngươi tiền, bất quá ngươi muốn nghe ta lời nói, về sau ta cũng có thể đến giúp ngươi. Sau khi trở về, ngươi không thể cho ta lão sư mở hai thai chứng minh, không thể để cho bọn họ lại sinh hải tử. Phan Thắng Lâm ở nơi đó gật gật đầu, yên tâm đi. Ngươi bàn giao sự tình ta nhất định làm đến, nếu như về sau có khó khăn gì sự tình, vậy làm phiền. Nói thật, Đàm An Khang có văn hóa tri thức lại lớn lên xoái, người còn đàng hoàng đáng tin, chúng ta cùng nhau lớn lên ta tự nhiên rõ ràng là một người đàn ông tốt, ngươi theo Đàm An Khang tuyệt đối sẽ không hối hận hội hạnh phúc cả một đời. Mà lại ngươi cái này tiểu nữ hoa dài đến như thế xinh đẹp, ta cũng rất xem trọng ngươi, cũng hy vọng ngươi đến chúng ta Đào Hoa thôn đi, ta cái thứ nhất ủng hộ ngươi. Nghe thấy Phan Thắng Lâm lời này, Trần Tiểu Nguyệt tâm lý vô cùng vui vẻ, sau đó đem Phan Thắng Lâm kéo đến một bên, lặng lẽ hỏi ý kiến hỏi một câu. Lao đầu, ngươi muốn nói thật với ta, ta sư mẫu có phải hay không đặc biệt xinh đẹp? Không phải vậy ta cũng không tệ nha. Ta lão sư tổng là đối ta sư mẫu nhớ mãi không quên, không thể ly hôn cưới ta. Nghe nói như thế Phan Thắng Lâm có chút khó khăn. Cái này, ta có chút khó mà nói. Có cái gì khó mà nói? Ngươi có còn muốn hay không đại thành thị xinh đẹp đô thị mỹ nhân? Có muốn hay không mỹ nữ? Đàng hoàng cùng ta nói. Biết được cái này nữ nhân bối cảnh về sau, nói thật Phan Thắng Lâm cũng động tâm, muốn định nọ. Nhà ngươi sư mẫu giải đến thật đúng là xinh đẹp, đây chính là chúng ta phụ cận mấy cái thôn làng thập lý bát hương xinh đẹp nhất lớn nhất xinh đẹp nữ nhân, nhiều năm như vậy đều không có nữ nhân có thể dung chuyển địa vị. Bất quá ngươi cũng yên tâm, tuy đẹp nữ nhân cũng gánh không được năm tháng cái này một thanh đao mổ heo, rốt cuộc hiện tại lớn tuổi, tự nhiên không có ngươi đẹp mắt, không sánh bằng ngươi, mà lại cũng không có ngươi ra thế tốt. Phan Thắng Lâm ở nơi đó nói, lại nhìn xem nơi xa Đàm An Khang, thần thần bí bí định nọt. Ta và ngươi nói cái bí mật. Trần Tiểu Nguyệt một mặt hiếu kỳ, lão đầu, bí mật gì ngươi nói đi. Tiểu cô nương, ngươi cơ hội thắng lợi rất lớn. Sư mẫu của ngươi tuy nhiên dài đến đẹp, sinh đứa bé lại là cái nhi tử ngốc, hơn 10 tuổi đần độn. Cho nên Đàm An Khang mới một mực vội vã muốn ta mở chứng minh đẻ lần hai, cũng là muốn lại sinh một đứa con trai. Ngươi là văn hóa người thông minh, ta nói như vậy ngươi cần phải thạo a. Nghe đến đó Trần Tiểu Nguyệt cười cười, ngươi lão nhân này thẳng lanh lợi, ta hiểu, cho nên ngươi phải đáp ứng ta, không thể cho bọn họ hai vợ chồng mở chứng minh, về sau thiếu không người tốt chỗ. Yên tâm, chết ta cũng sẽ không cấp hai người bọn họ đánh chứng minh. Trần Tiểu Nguyệt buông lỏng một hơi, trên mặt vô cùng vui vẻ, nhịn không được lại hỏi ý kiến hỏi một câu. Tại Thanh Dương trấn cái này nơi hẻo lánh, ta cũng không tin còn có nữ nhân so ta mỹ. Đặc biệt là nữ nhân kia, muốn nhìn một chút ta sư mẫu đến cùng dáng dấp ra sao, lao đầu ngươi có thể hay không an bài? Phan Thắng Lâm ngẩng đầu lại liếc mắt một cái Đàm An Khang, vấn đề này đơn giản a. Đàm An Khang tuy nhiên có công tác, nhưng là sư mẫu của ngươi vẫn muốn đem nàng cái kia nhi tử ngốc trị liệu tốt, cho nên trong nhà rất thiếu tiền. Tô Vãn Hà bình thường cũng không có nhàn rỗi, còn rất hiền lành, trong đất trồng rau bán. Ngày mai không phải đi chợ đi. Vừa đến đi chợ, Tô Vãn Hà trời còn chưa sáng liền sẽ chọn đồ ăn đến Thanh Dương trấn bán. Bình thường đều tại cung tiêu xá cửa, ngày mai ngươi đi nhìn liền biết. Cái kia một hàng bán đồ ăn phụ nữ, ngươi nhìn cái nào một người dáng dấp xinh đẹp nhất, vóc người đẹp có khí chất, cái kia chuẩn là sư mẫu của ngươi. Nghe đến đó, Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, trong lòng cũng có chút không chắc, lão nhân này tuy nhiên nói như vậy, theo trong giọng nói liền có thể nghe ra được, chính mình sư mẫu dài đến rất đẹp, đã sớm muốn gặp một lần, ngày mai tự nhiên muốn đi nhìn một chút. Được, cái kia ngươi trở về đi. Nhớ đến không thể mở chứng minh, bằng không ta tìm quan hệ là ngươi, về sau ngươi cũng không thể khi dễ ta lão sư. Phan Thắng Lâm gật gật đầu tựa như biến cá nhân giống như, cười hì hì. Yên tâm đi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đàm An Khang, vậy ta hồi Đào Hoa thôn. Hiện tại thời khắc mấu chốt Đàm An Khang cũng không muốn ra chuyện, sau đó ở nơi đó nói một câu, ổn định lại Phan Thắng Lâm tâm. Thắng Lâm ca, ngươi yên tâm, chúng ta về sau đều là một con đường người. Các loại qua một thời gian ngắn ta bên này làm xong, thôn bí thư chi bộ vị trí khẳng định là ngươi. Ngươi tại Đào Hoa thôn lao khổ công cao, nguyên bản cần phải thuộc về ngươi. Được, coi như không có mỹ nhân cũng không quan trọng, có ngươi câu nói này liền đầy đủ. Trông thấy Phan Thắng Lâm cưỡi cái kia lão xe đạp rời đi, Đàm An Khang xa xa nhìn lấy thở dài một hơi. Tựa hồ như có điều suy nghĩ cau mày một cái, lúc này mới quay đầu lộ ra nụ cười, ở nơi đó hống Trần Tiểu Nguyệt, cũng rời đi cửa trường học, đi bình tĩnh tốt khách sạn, cho Trần Tiểu Nguyệt qua sinh, đi gặp phụ mẫu. Một đêm trôi qua, đã không được, Vương Vĩnh Quý cũng không dám mỗi ngày ôm lấy nhà người ta bà nương Lý Tú Hương ngủ, sợ hãi bị người gặp được, cái tiết nhưng là sẽ xảy ra chuyện, ăn cơm thời điểm sau lưng lặng lẽ chiếm chiếm tiện nghi là được. Cũng thương lượng xong, qua hai ngày thì chế tạo cái kia hoàn cảnh, nhìn có thể hay không đi. Buổi sáng trời còn chưa sáng Vương Vĩnh Quý thì tỉnh, cũng là cố ý sớm tỉnh. Tâm lý biết, bệnh mình còn phải dựa vào Tô Huyền Hà chữa lành, mà lại quang như thế động thủ cũng không được. Vì có thể làm cho chính mình tốt, Vương Vĩnh Quý vụng trộm cũng quyết định, nhìn đến muốn tìm cơ hội, trực tiếp ngủ Vãn Hà thẩm một lần, nếu như có thể thành công, hết thảy thuận lợi như vậy bệnh liền trở nên tốt đẹp. Chính mình tình huống vô cùng rõ ràng, thì thiếu một cái cơ hội ngủ Tô Vãn Hà, trăm thông về sau thì triệt để thông. Tô Vãn Hà rõ ràng có chút thẹn thùng, ban ngày gặp mặt có chút xấu hổ, có chút trốn tránh, cái này hai ngày buổi tối kiếm cớ từ chối. Nói, qua một đoạn thời gian lại trị liệu một chút nhìn xem. Rốt cuộc người ta có lao công mỗi đêm giúp mình dạng này cũng không tiện. Vương Vĩnh Quý biết Tô Huyền Hà mỗi lần đi chợ đều muốn đi bán đồ ăn mà lại lên rất sớm, không xe thì biết bước đi. Vương Vĩnh Quý tưởng tượng ngày đó một dạng, đưa Tô Vãn Hà đi Thanh Dương trấn, bởi vì chỉ cần cùng với Tô Vãn Hà, liền sẽ cảm giác mình biến tốt lòng tin trở về. Hai ngày này cùng với Lý Tú Hương, trông thì ngon mà không dùng được, lại để cho mình bực bội, có chút không muốn tiếp tục sống suy nghĩ. Hai ngày này không có chuyện làm, thì chạy lên núi, mà lại lừa gạt ma nữ, nói có tiền đến thời điểm lại đi mua quần áo mới rất thật tốt chơi ly kỳ cổ quái đồ vật. Cho nên ở trên núi rất nhiều người không dám đi địa phương, hoặc là tìm không tới chỗ. Có Cửu Thiên Huyền Nữ phụ trợ, ma nữ này còn có thần thức, đứng tại chân núi chỉ cần thần thức quét qua, trong núi nơi nào có đồ tốt, đều biết đến rõ ràng. Mùa này cây nấm đáng tiền nhất, Vương Vĩnh Quý hai ngày này đến hai gia rắn túi sữa cây nấm, dùng rất nhiều nhỏ chút điều, bệnh thành giếng hình chữ, cây nấm thả ở phía trên một tầng lại một tầng không biết áp nát. Hai gia rắn túi, đây chính là mấy chục cân, để Đào Hoa thôn người nhìn hâm mộ không được, thật nhiều người đều ước định tốt, nói tùy ý cũng muốn đi theo Vương Vĩnh Quý lên núi đi tìm. Vương Vĩnh Quý về đến nhà, hết thảy chuẩn bị tốt về sau, trời còn chưa sáng đâu. Nói thật Dương Thu Cúc thật có chút lười, bình thường đều ưa thích ngủ nướng, trong phòng mông lung nói hai câu. Vương Vĩnh Quý đóng lại cửa lớn, đẩy xe đạp thì ra sân nhỏ. Chương 126, tâm tư đấu kỵ bạo dạng. Trời còn chưa sáng tốt, xe đạp rời đi Đào Hoa thôn, đi tới xa lộ, phía trước mơ mơ hồ hồ, nhìn đến một người phụ nữ chọn lấy hai trọng trách đồ ăn, vòng eo rất nhỏ, ở nơi đó vặn vẹo lấy, sau lưng quần lại đặc biệt xinh đẹp, giống hai cái lớn chậu rửa mặt giống như, phình lên, nhìn lấy cực kỳ gợi cảm thành thục mê người. Vừa nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng lưng, Vương Vĩnh Quý thì tim đập rộn lên, quả nhiên cùng chính mình đoán nghĩ không sai, Tô Vãn Hà lên rất sớm. Ra sức giẫm lên chân đạp, đi tới Tô Vãn Hà bên cạnh dừng lại. "Vãn Hà thẩm, sớm như vậy đâu? Ta dẫn ngươi đi Thanh Dương trấn đi." Tô Vãn Hà cái kia xinh đẹp mặt trứng ngông phía trên, cùng với cái kia một đôi mỹ lệ nổi bật xương quai xanh phía trên, đều có tinh mịn mồ hôi rõ ràng rất mệt mỏi, có mấy cây lộn xộn sợi tóc cũng dán ở phía trên, bộ dáng này xem ra tốt thành thục, thật đẹp. "Ha ha, Vĩnh Quý, không, chính ngươi đi trước đi. Cho ta chiếm cái địa phương liền tốt, ngươi thường xuyên dạng này mang ta đi đi chợ, sao có thể tốt đâu? Bị người trông thấy sẽ bị tán gẫu." Tô Vãn Hà nhìn đến Vương Vĩnh Quý cũng là một trận hoảng hốt, trốn tránh, một cái là chính mình có lao công, cảm giác làm như vậy không tốt lắm, tâm lý có chút băn khoăn. Còn có một cái Vương Vĩnh Quý ở chỗ này bình thường, cái kia nhìn lấy khó chịu nhịp tim đập, mà lại Vương Vĩnh Quý rời đi về sau, cả đêm đều ngủ không được, khổ sở cảm giác đều phải chết một dạng, cho nên hai ngày này mới cố ý tránh né. Chỉ cần vừa nhìn thấy Vương Vĩnh Quý, loại kia tưởng tượng không tự chủ được nổi lên. "Ngươi còn khách khí với ta cái gì đâu? Ngươi đều như thế giúp ta, lại nói ta có tốt hay không, cũng chỉ có ngươi một người biết, ngươi không cùng người khác nói đi." Tô Vãn Hà trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, nhìn ngươi nói, "Loại chuyện này ta đi cùng ai nói a? Cái kia chẳng phải thành đi. Trong mắt người ngoài ta chính là tên thái giám, coi như bị người trông thấy, ai sẽ nghĩ tới phương diện này đâu." Rốt cuộc đi qua những ngày gần đây, hai người quan hệ rất quen, Tô Uyển Hà cũng không khách khí, dừng bước đem trên bờ vai trọng trách thả xuống đến. "Vậy được đi. Bất quá chờ một chút đi Thanh Dương trấn, ngươi cũng không thể giống ngày đó một dạng tại ta đằng sau chiếm tiện nghi, nói thật hai ngày này giúp ngươi, ta cũng khó chịu muốn chết." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm phanh phanh nảy loạn, "Vãn Hà thẩm, ngươi làm sao khó chịu? Có phải hay không cũng muốn? Ta chính cần cùng ngươi. Cái kia buổi tối hôm nay về nhà, chúng ta hai cái thì..." Tô Vãn Hà cũng cảm giác tự mình nói sai, sắc mặt giận mình, sau đó chửi một câu che giấu. "Sú tiểu tử, ngươi nghĩ cái gì đây? Ta so ngươi lớn nhiều như vậy, mà lại ta là có lão công nữ nhân. Ngươi muốn là nghĩ như vậy, về sau ta cũng không dám cùng ngươi đến gần." "Ha ha, là ta suy nghĩ nhiều, thẩm tại ta tâm địa vị rất nặng, lại trợ giúp ta, ta rất tôn kính ngươi, tuyệt đối sẽ không làm loạn." Vương Vĩnh Quý cười cười cúi người, đem hai cái sọt đồ ăn rời lên đến thả tại chỗ ngồi phía sau phía trên dùng dây thường cột, để bên cạnh Tô Uyển Hà nắm giữ tốt xe đạp đường đổ. Lần này chính mình hai cái túi tất cả đều là cây nấm, cho nên chỉ có thể cột vào Tô Vãn Hà hai cái sọt đồ ăn phía trên, để tránh áp nát. "Ai, người tôn này kính." Tô Vãn Hà thở dài một hơi, Vương Vĩnh Quý nghe không hiểu, bởi vì mỗi một lần Vương Vĩnh Quý rất nghe lời, nói đi là đi, vẫn là tuổi còn nhỏ a. Vừa nói vừa giống ngày đó một dạng, Tô Vãn Hà ngồi tại vị trí trước, đem cái kia chỗ ngồi toàn bộ bao trùm, thậm chí căn bản không đủ. Vương Vĩnh Quý đành phải đứng ở phía sau, hai tay xuyên qua thủ hạ, nắm xe đạp tay lái, cơ hồ là đem Tô Vãn Hà cái kia thành thục tư thái ôm vào trong ngực, đứng tại chân đạp lên, cần giẫm lên chân đạp xe đạp mới có thể hành động, cho nên lúc lên lúc xuống. Vương Vĩnh Quý ngửi lấy cái kia quen thuộc thành thục vận vị, tâm lý vốn là nghĩ đến cái này nữ nhân, vừa đi không có một đoạn lộ trình, trong nháy mắt cảm giác mình khỏi bệnh, mà lại hai người lại dạng này gấp theo sát, cơ hồ nằm cái kia mâm lớn phía trên. Tô Vãn Hà là biết Vương Vĩnh Quý trong ngực giống như bếp lò, người trẻ tuổi hỏa khí lớn. Người lấy cái kia đặc biệt dày đặc dương cương khí tức, tâm lý rất hoảng, cũng rõ ràng cảm giác được sau lưng hai người kể cùng một chỗ, Vương Vĩnh Quý lại biến tốt, tăng thêm mấy năm này phu thê sinh hoạt cũng không bằng ý, mà lại trong khoảng thời gian này lại bị Vương Vĩnh Quý tra tấn, cả người cái kia tâm á đều rất loạn. Vương Vĩnh Quý hô hấp càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng nghiêm cắt, không nói gì. Tô Vãn Hà cũng không biết là khống chế không nổi, còn là làm sao. Cố ý vểnh lên, để cho hai người chịu đến thêm gần, để Vương Vĩnh Quý thì dạng này giẫm lên xe đạp hướng Thanh Dương trấn mà đi. Thực trong lòng cũng nghĩ đến, nhiều khi cũng sợ hãi khống chế không nổi mà phản bội lao công mình, đến thời điểm tâm lý không tốt lắm. Thừa dịp hiện tại cũng tốt, liền cố ý dạng này phối hợp Vương Vĩnh Quý, mà lại có lúc cần lên núi xuống núi, đường lớn mấp mô có lúc bắn lên đến, biên độ rất lớn, nói không chừng Vương Vĩnh Quý nhịn không được, cũng là tốt. Miễn đến chính mình mỗi ngày tay đều đau bứt nhức, còn để cho mình sống không bằng chết. Nếu như tốt về sau cũng không cần dạng này, rốt cuộc như thế không tốt lắm. Thế nhưng là để Tô Vãn Hà kinh hãi là, thì dạng này một đường hướng Thanh Dương trấn mà đi, đều nhanh đến đầu phố, Vương Vĩnh Quý thế mà vẫn không có thể tốt. Cái này khiến Tô Vãn Hà tâm lý càng loạn, cái này muốn là chân chính cùng với nữ nhân kia không biết có nhiều hạnh phúc, cũng biết Vương Vĩnh Quý cường đại, không nghĩ tới khủng bố như thế như vậy. Đến đầu phố Vương Vĩnh Quý hô hấp càng ngày càng nhanh, cũng là một mặt vui vẻ mới mở miệng nói chuyện. "Vãn Hà thẩm, chỉ có ngươi có thể đem ta trị liệu tốt, vừa mới ta cảm giác thật nhanh muốn tốt, chỉ tiếc nhanh đến. Ta biết ngươi thẹn thùng, trong lòng cũng khổ sở, hai ngày này đều trốn tránh ta, buổi tối hôm nay lại giúp ta một chút có tốt hay không?" "Không được, hôm nay giống như thứ sáu, ta lão công hội về nhà, mấy ngày nữa đi. Mà lại giúp ngươi mấy ngày này cũng không có tốt, ngươi lại cẩn thận tinh dưỡng, qua một thời gian ngắn lại nói." Tô Vãn Hà ở nơi đó từ chối, hai người cũng đi thẳng tới trên đường, thời gian còn sớm trên đường không có mấy người ảnh, Tô Vãn Hà theo xe đạp phía trên nhảy xuống, sau đó nhanh đi giải khai đằng sau dây thừng. Vương Vĩnh Quý có chút thất lạc thở dài một hơi, cái này nữ nhân nguyên tắc tính rất mạnh. Đem đằng sau đồ ăn thả xuống đến bày ở bên đường về sau, Tô Vãn Hà vặn vẹo lấy cái kia thành thục sung mãn tư thái chuẩn bị ngồi xổm xuống trông coi đồ ăn, bỗng nhiên mặt đỏ lên, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. "Vương Vĩnh Quý, chính ngươi chú ý một chút hình tượng, khác để cho người khác trông thấy." Tô Vãn Hà thậm chí lặng lẽ vươn tay ở nơi đó chỉ. Vương Vĩnh Quý lấy lại tinh thần túi đầu xuống cũng là mặt đỏ lên, lại có chút nụ cười đắc ý, cũng căn bản không có cách nào che giấu. Rốt cuộc lớn lên dạng này, dù là bình thường không có chị tốt, đều rất khó coi. đành phải cũng ngồi xổm ở bên cạnh đem cây nấm bày ra đến, để Tô Vãn Hà cũng giúp mình cùng một chỗ bán, có thể về sớm một chút, Tô Vãn Hà tự nhiên đáp ứng. Hưng Đông đến rất nhanh, bóng người theo bốn phương tám hướng vào tới, càng ngày càng nhiều, Thanh Dương trấn cũng là ồn ào lên, không bao lâu bên cạnh có vô số phụ nữ, một cái sát bên một cái gạt ra một cái, hai bên đường cái đều bày có rau xanh, thậm chí có phụ nữ vì tranh đoạt vị trí, còn lớn ầm ĩ lên. Loại chuyện này không cảm thấy kinh ngạc. Tô Vãn Hà bán đồ ăn có kinh nghiệm, vốn là người lại lớn lên mỹ hảo một miệng vẻ mặt vui cười, cười rộ lên rất mê người, lại có rất nhiều khách quen, cho nên đồ ăn so bất luận cái gì phụ nữ đều muốn bán được nhanh. Đặc biệt là Vương Vĩnh Quý cây nấm, vẻ ngoài tốt, so Tô Vãn Hà đồ ăn còn muốn bán được nhanh, Vương Vĩnh Quý một cái buổi sáng liền phải 4-500 khối tiền rất là vui vẻ. Vương Vĩnh Quý nói, thu quán thời điểm vì báo đáp Tô Vãn Hà, đến thời điểm đi cho Tô Vãn Hà mua một bộ quần áo, lại bị Tô Huyền Hà cự tuyệt. Đồ ăn cũng nhanh bán xong, lúc này thời điểm lại có một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp, mặc lấy một đầu thanh sắc quần jean bó sát người, chặt chẽ bao vây lấy cực kỳ gợi cảm, đặc biệt là cái kia một đôi chân dài rất dễ thấy, mà lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, đi tại trên đường cái hấp dẫn lấy tốt nhiều nam nhân ánh mắt, thậm chí những cái kia bán đồ ăn phụ nữ đều ghen ghét. Đây nhất định là tuổi trẻ trong thành nữ nhân, không cần làm việc cái kia da thịt là thật xinh đẹp, thật là dễ nhìn. Nhìn lại mình một chút da thịt vàng như nến, đều lắc đầu than thở. Nữ nhân kia thân cao rất cao, không sai biệt lắm có một M7, nhìn lấy rất thanh thuần, trong mắt lại đen trắng rõ ràng, lại có chút tinh linh cổ quái bộ dáng. Một đường đi dạo, hướng về cái này vừa đi tới. Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, nhìn đến đều nhanh chạy ra chạy nước miếng, vốn là ngồi xổm cùng một chỗ, Tô Vãn Hà dùng cái kia hai cái to lớn ma bàn đụng một cái Vương Vĩnh Quý, tựa hồ có chút ăn dấm, tức giận nói một câu. "Vĩnh Quý, chú ý một chút, chảy nước miếng đều mau ra đây." Vương Vĩnh Quý lấy tay xoa một chút chảy nước miếng, xấu hổ cười cười, nam nhân đều thích xem mỹ nữ đi. Nhìn có thể cảnh đẹp y vui, sống lâu mấy năm nữa. "Thế nào, Thẩm lão, không dễ nhìn sao? Về sau đừng tìm ta." "Ta sai, ta không nhìn." Thực nữ nhân kia cũng coi không vừa mắt, trước mặt theo lĩnh không có ngươi cổ, dáng người cũng không có ngươi tốt, càng không có ngươi thành thục xinh đẹp. Có lúc nhàm chán tự nhiên sẽ đùa giỡn một chút, Tô Vãn Hà cũng cười cười. "Các ngươi những nam nhân này đều một cái đức hạnh, tin ngươi lời nói heo đều có thể lên cây, tại trên đường cái đừng nói những thứ này." Thế nhưng là trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân, đi tới mặt trước thời điểm thế mà dừng lại, hẳn là trang điểm, cho nên xem ra đặc biệt hấp dẫn người, cùng bán đồ ăn những phụ nữ này không hợp nhau. Thế mà ngồi xổm ở Tô Huyền Hà trước mặt, một đôi mắt đẹp nghiêm túc đánh giá Tô Vãn Hà. "Tiểu muội muội, ngươi có thể dài đến thật đẹp, mua rau sao? Ta những thứ này rau đều là không thuốc trừ sâu, chính mình trồng." Tô Vãn Hà trông thấy cái này nữ nhân cũng có chút hâm mộ, tuổi trẻ cũng là tốt lắm. Tuổi trẻ cũng là xinh đẹp. Bất qua trong lòng cũng không biết vì sao, như thế xinh đẹp tiểu cô nương, xem ra tâm lý lại có chút phản cảm, có chút không thích, cũng không biết là vì cái gì. Chẳng lẽ ghen ghét tiểu cô nương này tuổi trẻ xinh đẹp? Trước mặt xinh đẹp đại tỷ tỷ, cũng nghiêng đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Tô Vãn Hà nhìn. Sư mẫu Tô Vãn Hà thật sự là xinh đẹp thành thục, cái kia tư thái thành thục đến cực hạn, căn bản không thua tại chính mình. Mà lại khí chất rất tốt, cười rộ lên càng ngọt càng đẹp, đặc biệt là cái kia một đầu vớ đen tóc dài, thật thật tốt nhìn. Người tới chính là Trần Tiểu Nguyệt, nhìn lấy Tô Vãn Hà cái kia dung mạo xinh đẹp vượt qua chính mình, trong lòng nhất thời phát lên một cỗ cực mạnh tâm tư đố kỵ, hận không thể đem cái kia tóc dài cho xé toang, đem cái kia một đôi mỹ lệ khuôn mặt dùng dao hủy đi. Tuy nhiên không nói chuyện, lần thứ nhất gặp mặt, tâm lý trực giác, đây chính là lão sư tâm tâm niệm niệm sư mẫu, trong nhà có như thế xinh đẹp nữ nhân, khó trách đối với mình hờ hững, một mực không thể ly hôn, đều là bởi vì cái này nữ nhân. "Ngươi chính là Tô Vãn Hà?" Trần Tiểu Nguyệt rốt cục mở miệng nói một câu. "Ừm." "Tiểu muội muội nhận biết ta?" "Không biết, nghe nói nhà ngươi đồ ăn tốt, một mực tại nơi này bán đi tên, cho nên ta cũng muốn đến mua 2 cân đồ ăn." Cái này nữ nhân mới vừa rồi còn có hiếu kỳ khuôn mặt, thế nhưng là biến đến càng ngày càng âm trầm, tâm tư đấu kỵ càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí hiện hiện ở trên mặt. Cũng theo đồ ăn trên quầy, cầm mấy cây dưa leo còn có cả tím, mua xoay người rời đi. Thậm chí rời đi thời điểm, còn quay đầu lại hung hăng trừng Tô Vãn Hà liếc một chút. Đi đến cách đó không xa, thì cầm trong tay trong túi đồ ăn, cho ném xuống đất, dùng cái kia giày cao gót giẫm nát nhừ, phát ra tiếng khí, tại chỗ dậm chân một cái, thử lạnh vài tiếng, mới nổi giận đùng đùng rời đi. "Vĩnh Quý, ngươi tỉnh đi. Người khác đều đi xa, hiện tại mở mang hiểu biết đi. Bên ngoài xinh đẹp so ta mỹ nhiều nữ nhân là, về sau không nên cùng ta xách những cái kia yêu cầu, bằng không ngươi khẳng định sẽ hối hận." Vương Vĩnh Quý lấy lại tinh thần nở nụ cười, trong thành này đàn bà cũng là xinh đẹp a. Cái kia da thịt giống đậu hũ non một dạng trắng, dáng người thật tốt, chậc chậc. Bên cạnh Tô Vãn Hà trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cười cười cũng không nói gì. Thẳng đến tiếp cận buổi chiều, hai người đồ vật đều bán xong, cực kỳ nhiều tiền trên mặt đều rất vui vẻ. Tô Huyền Hà nói hội ngồi thôn phía trên máy kéo về nhà, để Vương Vĩnh Quý chính mình trên đường về nhà chậm một chút. Vương Vĩnh Quý cũng rất vui vẻ gật gật đầu, chuẩn bị đi mua mấy cân thịt, lại mua một số gạo, giấu ở cửa thôn trong bụi cỏ, buổi tối lặng lẽ cầm lấy đi vườn trái cây, dạng này Dương Thu Cúc liền sẽ không phát hiện mình cầm ăn dưỡng nhà người ta bà nương. Vừa nói vừa cười đang chuẩn bị rời đi, lúc này thời điểm bỗng nhiên có một cỗ màu đen xe van đi tới trước mặt hai người dừng lại, xoạt một tiếng, cửa xe mở ra. Bên trong có 5-6 cái nam nhân, xuống xe liền đem Tô Vãn Hà cái kia thành thục thân thể ôm lấy, thoáng cái cho đẩy lên xe. Tô Vãn Hà dọa đến trọng trách rơi trên mặt đất, cả người nằm tiến xe trên chỗ ngồi, hét lên kinh ngạc, liều mạng dãy rủa. "Vĩnh Quý, cứu ta." Cái này bất chợt tới một màn, ai cũng không ngờ tới. Chương 127, các ngươi đến cùng là ai? Một màn này xác thực dọa người, Vương Vĩnh Quý cảm giác đầu anh mình, căn bản không có đi qua cân nhắc, cơ hồ là vô ý thức bản năng, đưa tay liền đi dắt lấy Tô Vãn Hà chân, ra sức kéo ra ngoài. Trong xe có 3 nam nhân, dùng chân đạp Vương Vĩnh Quý tay, liền muốn đóng cửa xe, rời đi. Mà lại Tô Vãn Hà cái kia chút khí lực dễ rủa căn bản không làm nên chuyện gì, vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị đẩy tới trong xe, mắt thấy muốn đi, Vương Vĩnh Quý chỉ có thể từ bỏ mục tiêu, ôm lấy trước mặt hai nam nhân. Trước mặt hai nam nhân, đối Vương Vĩnh Quý quyền đấm cước đá. Nơi nào đến nông thôn tiểu tử, lại dám xen vào việc của người khác, muốn chết đúng không? Trong xe cũng truyền ra Tô Vãn Hà, cái kia kinh hoàng tới cực điểm thanh âm. Vĩnh Quý, cứu ta, đừng bỏ lại ta. Dưới ban ngày ban mặt dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tự tìm cái chết là các ngươi. Vương Vĩnh Quý không dám buông tay, sợ hại những thứ này người mang Tô Vãn Hà rời đi, chỉ cần cửa xe vừa đóng, chính mình hai chân khẳng định không chạy nổi xe. Hiện tại cũng không biết phát sinh cái gì, Tô Uyển Hà dài đến đẹp như vậy, đặc biệt là cái kia thành thục dáng người, bị nam nhân cướp đi, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Bên ngoài hai nam nhân tránh thoát không, nhưng khí lực rất lớn, nắm lấy Vương Vĩnh Quý đầu cùng y phục, cùng một chỗ nắm nhập xe trong gian phòng, không sai sau cửa xe vừa đóng, xe khởi động tại trên đường cái liền rời đi. Một người nam nhân ôm thật chặt Tô Vãn Hà, Tô Vãn Hà căn bản không thể động đậy, mặt hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt. Xe lái đi, ở bên trong Vương Vĩnh Quý cũng có chút khó chịu, hắn mấy nam nhân, trong tay đều cầm lấy thiết côn gậy cao su, hướng về Vương Vĩnh Quý đầu cùng thân thể bán mạng ra sức đánh, Vương Vĩnh Quý hai tay che chở đầu. Xen vào việc của người khác đúng không? Hôm nay thì đánh chết ngươi. Vĩnh Quý, Vĩnh Quý. Tô Vãn Hà tại trong xe kêu khóc, cực kỳ lo lắng, tay lại bị dây thừng trói chặt, miệng nhét một đoàn miếng vải đen, nam nhân kia liền đem Tô Vãn Hà ném tại trên chỗ ngồi, cũng tương tự chạy đến đằng sau, thêm vào trong chiến đấu. Vương Vĩnh Quý trong lòng biết, không thể buông tha, dũng giả thắng, không thể để những người này đưa đến mục đích, bằng không mới là một con đường chết. Đánh vào người vừa mới bắt đầu cảm giác dễ chịu, hẳn là bát cửu huyền công nguyên nhân, tựa như thân thể khó chịu, đi xoa bóp một dạng. Thế nhưng là thời gian dài chậm rãi cũng cảm giác đau đớn, ánh mắt một đỏ, như là dã thu giác tỉnh gào thét đồng dạng, cả người ra sức chấn động, đem bên người hai người tránh ra, cầm bước lên quyền đầu, quay người cũng là một đấm. Một cái da hỏa bị đánh tại chỗ thổ huyết, hắn mấy người cầm lấy thiết côn còn có gậy cao su, bịch bịch đánh cho ác hơn. Vương Vĩnh Quý cũng mặc kệ trên thân đau đớn, chỉ cần có một hơi tại liền phải dãy rủa, cùng những người kia là ở chỗ này đánh lên, thì giống như mãnh hổ hạ sơn, mấy nam nhân trong lúc nhất thời còn khống chế không nổi cục diện. Có thể đột nhiên, trong xe an tĩnh lại, bởi vì lúc này có một cái đen xì đồ vật, rét lạnh đè vào Vương Vĩnh Quý trên đầu. Ngươi lại động một cái, lão tử thì một súng băng ngươi, ngươi đánh nhà. Vương Vĩnh Quý cả người đột nhiên an tĩnh lại, ngơ ngác nhìn lấy chính mình chán phía trước, cái kia một cái đen nhánh rất dài ống thép, một thanh súng bắn chim so tại trên đầu, nhất thời cảm giác tâm lạnh từ đầu đến chân, nội tâm có một loại tim đập nhanh cảm giác. Vương Vĩnh Quý rốt cục không dám động, ngồi ở chỗ đó thành thành thật thật, tại thời khắc này nội tâm loại kia sợ hãi không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, đối phương tay chỉ cần hơi chút động một cái, đời này cứ như vậy xong đời. Cho ta đánh, hắn dám phản kháng, lão tử thì một súng băng hắn. Ngay sau đó vô số gậy gộc tại Vương Vĩnh Quý trên thân kêu gọi. Vừa mới bắt đầu là ngồi ở chỗ đó, ngay sau đó cả người phụ phục tại cái kia, bị đánh miệng đầy thổ huyết, chậm rãi cả người tinh thần hoảng hốt, không có phát ra một tiếng, giống một con chó một dạng nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là máu. Mấy người này mới dừng tay, đem Vương Vĩnh Quý buộc tại trên chỗ ngồi, ngồi ở chỗ đó rũ cụp lấy đầu, đầu tóc rối bời, dường như bị đánh bất tỉnh đi qua giống như. Một màn này Tô Vãn Hà đều nhìn ở trong mắt, cái kia một đôi mắt đẹp đã sớm bị nước mắt mơ hồ. Thời đại này có chút loạn, vừa mới trên đường cái, chỉ là có người kêu sợ hãi, lại không ai dám tiến lên đây giúp đỡ. Nếu như đổi làm người khác cũng không dám, cũng chỉ có Vương Vĩnh Quý ngây ngốc, đứa nhỏ này thật sự là trọng tình trọng nghĩa, bất quá bị chính mình liên lụy cho hại. Tô Vãn Hà nội tâm cũng cảm thấy, mình bình thường làm người hiền lành, không có có đắc tội bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ là Phan Thắng Lâm? Cũng không đến mức nha. Nghĩ đến đây năm tháng có rất nhiều phụ nữ bị lừa đi bán, cũng phát sinh rất nhiều tương tự sự kiện, toàn thân run lẩy bẩy. Chính mình cũng dáng dấp không tệ, bình thường bán đồ ăn cũng có rất nhiều lao bản nhìn lên, vụ trộm ra rất lớn điều kiện đều cự tuyệt. Có hai nam nhân thủ ở bên cạnh, nhìn lấy Tô Vãn Hà bộ dáng kia, trừng to mắt, nhìn lấy Tô Vãn Hà ngồi tại vị trí trước, theo xe lay động, trước mặt cái kia ngạo người y phục cũng theo. Sau đó hai người vươn tay đến Tô Vãn Hà trên thân chiếm tiện nghi. Tô Vãn Hà toàn thân run rẩy, thế nhưng là tay bị trói lấy, chỉ có thể dùng chân đá, lại căn bản dễ rủa không, nín một hơi, đem trong miệng miếng vải đen phun ra. Các ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian buông ra ta. Hắc hắc. Có thể làm gì? Thật không nghĩ tới a. Thanh Dương chấn như thế nơi hẻo lánh, còn có ngươi cái này chờ cực phẩm mỹ phụ, dài đến đẹp như vậy, tư thái tốt như vậy, thật sự là không thấy nhiều a. Chờ một chút liền để ngươi biết chúng ta muốn làm gì. Lại mỹ lại thành thục, khó trách có người đố kỵ, giá cao giá tiền, muốn hủy ngươi. Trước mặt có một người nam nhân, nhìn ăn mặc, hẳn không phải là nông thôn, tăng thêm nói chuyện khẩu âm, hẳn là Chu Tất Thành. Bên cạnh một cái nam nhân khác im lặng không lên tiếng, sắc mặt đỏ bừng, thì bổ nhào vào Tô Vãn Hà trên thân, liền chuẩn bị trên xe. Phía trước tài xế cảm giác được xe lay động, nhìn xem kính chiếu hậu, dặn dò một tiếng. Ngưu đầu, ngươi tờ nờ giờ thật khỉ gấp a. Chờ một hồi, đi đến mục đích về sau, chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lúc này thời điểm Vương Vĩnh Quý, Thiên Manh không sai mở mắt ra, tay chân đồng dạng bị trói chặt, đứng lên thì hướng mặt trước nào tới. Các ngươi những thứ này xuất sinh, buông ra Vãn Hà thẩm. Đồng dạng đem Tô Vãn Hà trên thân nam nhân cho đụng ngã, sau đó Vương Vĩnh Quý thì dùng đầu đụng cửa sổ xe pha lê, muốn cho bên ngoài người phát hiện từ đó báo động giải cứu. Một màn này đem mấy nam nhân dọa đến không được, nắm lấy Vương Vĩnh Quý tóc kéo trở về, đè xuống đất, ngay tại Tô Vãn Hà bên chân, cầm bước lên quyền đầu bịch bịch lại đánh, ngay sau đó Vương Vĩnh Quý nằm tại Tô Uyển Hà bên chân không nhúc nhích, dường như không có khí tức một dạng. Mỹ phụ nhân kia cực phẩm a. Lão tử chưa từng có chơi qua như thế xinh đẹp nữ nhân, chờ một chút nhất định muốn thật tốt hưởng thụ một chút. Chỉ là đáng tiếc, lọt vào khác người đố kỵ, sau màn lão bản yêu cầu, đem cái này nữ nhân tóc toàn bộ cạo sạch, tốt như vậy mái tóc đáng tiếc a. mà lại có lao bản mở cao giá tiền, đem ngươi tóc cạo sạch về sau, dùng nhen nhóm hương, cho ngươi nóng mấy hàng hương sẹo, để ngươi biến thành Nico, lại dùng dao đem ngươi mặt cho hủy, đến thời điểm thì thả ngươi trở về. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà sắc mặt kinh khủng, ở nơi đó thút thít hỏi ý kiến hỏi một câu. Đến cùng là ai? Ai bảo các ngươi làm như thế? Chương 128, có thần bí lao bản bỏ tiền. Bên cạnh một cái nam nhân khác cười rộ lên. Là ai? Chúng ta đương nhiên không thể bán lao bản, làm cái này một hàng có chính mình quy củ. Chúng ta cũng là dựa vào cái này một hàng ăn cơm, đồng dạng lao bản đều là dùng lạ lẫm điện thoại gọi điện thoại đến, nói ra tốt, đem tiền đánh tới chúng ta thẻ ngân hàng phía trên, chúng ta làm theo là được. Tô Vãn Hà, doa đến cả người sủi lơ tại trên chỗ ngồi, thậm chí những cái kia nam nhân tay ở trước ngực, ở trên người chiếm tiện nghi, cũng không có đi quản. Lúc này thời điểm có một người nam nhân, cảm thấy thực đang đáng tiếc, quay đầu nhìn về phía tài xế hỏi ý kiến hỏi một câu. Ca, cái này nữ nhân dài đến đẹp như vậy, ta nhìn cũng có thể tiếp. Thật muốn đem mái tóc cạo sạch, làm như vậy hủy đi dung mạo. Lái xe trung niên nam nhân, thanh âm có chút khàn khàn. Cái kia không có cách, chúng ta lấy tiền liền phải làm việc vui, cảm thấy đáng tiếc chúng ta chơi trước mấy ngày, chơi chán về sau lại hủy đi dung mạo. Nghe nói như thế, một cái nam nhân khác ở nơi đó nhìn lấy một mặt kích động, một mặt chờ mong. Ngươi nói này nương môn dài đến đẹp như vậy, coi như đầu trọc, nhất định cũng nhìn rất đẹp chỉ sợ càng gợi cảm, chờ chúng ta chơi chán liền đem này nương môn tạo thành đầu trọc, sau đó tiếp tục chơi, chơi chán lại đem cái này dung mạo cho hủy đi. Nghe nói như thế, mấy nam nhân cười lên ha hả mặt mũi tràn đầy chờ mong, mà lại tâm tình táo bạo, nhìn Tô Vãn Hà cái kia tư thái rõ ràng có chút nhịn không được, không ngừng hút thuốc toàn bộ xe đều là mùi khói. Ngươi nhìn này nương môn cái này tư thế, chúng ta chơi chán về sau, muốn không trực tiếp kéo đi nơi khác làm ăn, chỉ bằng gương mặt này còn có vóc người này, nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Tài xế thanh âm khàn khàn kia lại vang lên. Đừng nghĩ những cái kia có hay không, cái kia thần bí lao bản biết chúng ta điện thoại, tự nhiên biết chúng ta nội tình, xuất thủ thì đánh 30.000 đến chúng ta trên thẻ. Nếu như chúng ta không làm theo, dạng này lao bản muốn giết chết chúng ta cũng dễ như trở bàn tay, hôm nay có thể thuê mướn chúng ta, ngày mai cũng có thể bỏ tiền thuê mướn người khác. Cho nên chúng ta nắm chặt đến mục đích, đến thời điểm mấy người các ngươi muốn thế nào hưởng thụ liền thế nào hưởng thụ, chơi chán thì làm theo, đêm này nương môn cạo thành đầu trọc, hủy dung nhan thì thả trở lại, chuyện này cũng không liên quan chúng ta sự tình. Mấy nam nhân gật gật đầu, cái kia ngươi lái xe nhanh một chút, ta đều có chút nhịn không được. Lúc này mặt mũi tràn đầy máu tươi nằm trên mặt đất Vương Vĩnh Quý, nội tâm không ngừng tại hô hoán ma nữ. Huyền nữ tỷ tỷ, cứu ta a. Tại cái kia hắc ám không gian bên trong, rất lâu đều không có truyền ra huyền nữ thanh âm, Vương Vĩnh Quý một mực hận cầu lấy, qua rất lâu, cái kia vũ mị câu người tâm hồn nụ cười mới vang lên. Ha ha ha chủ nhân, ngươi làm sao thảm như vậy nha? Hiện tại biết kêu gọi ta. Đến đi chợ, ngươi sợ ta hoa ngươi tiền, liền đem ta cho giam cầm ở bên trong, không nhường ra đến, người ta thật đau lòng, hiện tại có việc lại biết tìm người ta. Huyền nữ thân cao gần 2 mét, dị thường đầy đặn, tư thái yêu mị, chậm rãi xuất hiện tại hắc ám không gian, nện bước ưu nhã bước chân mèo, từng bước một đi tới Vương Vĩnh Quý thần thức trước mặt, che miệng yêu kiểu cười. Huyền nữ tỷ tỷ, ta sai có tốt hay không? Thiên ngươi tùy tiện hoa, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Hiện tại tính mệnh nguy hiểm, ngươi tranh thủ thời gian cứu ta. Huyền nữ dò xét Vương Vĩnh Quý liếc một chút, rốt cục mới hiện ra loại kia ghét bỏ ánh mắt, loại kia xem thường ánh mắt. Ta tại sao muốn cứu ngươi? Sau khi ngươi chết ta liền đạt được tự do. Ta tốt xấu bảo ngươi một tiếng chủ nhân, ngươi cũng yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Sau khi ngươi chết ta được đến tự do, ta đem chọn cái thanh dương trấn người, toàn bộ đồ giết sạch, chó gà không tha, cho ngươi chôn cùng, cũng coi là xứng đáng ngươi đi. Quả nhiên a, ma nữ này vẫn muốn được đến tự do, vẫn muốn giết chết chính mình, được đến cái này dạng cơ hội, hận không thể bỏ đá xuống giếng. Ai, vẫn là chạy không khỏi vừa chết ta. Cái kia ngươi có thể hay không mau cứu Tô Vãn Hà, để cho nàng chớ bị những cái kia nam nhân cho làm nhục. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, thấy chết không sờn, lại nói ra cái cuối cùng yêu cầu. Huyền nữ lại đột nhiên nổi giận, chính ngươi đều nhanh chết, còn nghĩ đến nữ nhân kia, ta không bằng nàng sao? Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta cái thứ nhất thì giết chết cái này nữ nhân, bởi vì ta cảm giác được nhục nhã. Vương Vĩnh Quý ngữ khí lại kiên cường lên ở nơi đó uy hiếp. Cái kia ngươi cũng theo ta chết chung đi. Ta sụp đổ cái này không gian, tâm thần hủy hết, đồng quy vu tận. Cửu Thiên Huyền nữ, tựa hồ nghe được cái gì buồn cười. Cái kia ma quỷ vóc dáng cười đến đều có chút run rẩy. Ha ha ha, Hoang Thiên cũng không thể đem ta cho giết chết, ngươi thật sự cho rằng dựa vào cái kia khế ước liền có thể để cho ta chết? Ta nhiều nhất thụ thương nghiêm trọng, ngươi muốn chết ngươi thì mau chóng làm đi. Vương Vĩnh Quý không nói gì cũng không biết nói cái gì. Cái kia ma nữ vặn vẹo lấy cái kia khoa trương dáng người, sau lưng cái kia hai cái thật giống như lớn tối say, hai người đứng chung một chỗ, Vương Vĩnh Quý dường như liền như là tiểu hài tử người lùn đồng dạng, lại biến thành một bộ vũ mị bộ dáng, đi đến bên người dắt Vương Vĩnh Quý một cái tay, ôm vào trong ngực. Ha ha, chủ nhân, không phải ta không giúp ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi thế nhưng là đến Hoang Thiên truyền thừa Bát Cửu Huyền Tông, lại ngay cả mấy cái người bình thường đều giải quyết không rơi, các ngươi thế gian này có một câu, gọi là bùn nhão không dính lên tường được, lại thích hợp ngươi không qua. Ngươi còn nói Thiên Đình có một vị chiến thần, học ngươi một dạng công pháp, nạo thế tam giới, về sau ngươi cũng sẽ trở thành nhân vật như vậy. Người ta nhị lang thần, một đường chém giết, tu luyện có thành tựu, há có thể là ngươi có thể so sánh. Thì ngươi dạng này nhu nhược, coi như tu luyện có thành tựu, đồng dạng công pháp, 10 cái ngươi 100 cái ngươi, cũng ngăn không được một cái nhị lang thần quân. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cúi đầu xuống nghiêm túc trầm tư, sát thực a. Chính mình được đến truyền thừa về sau một mực vì cuộc sống đều không có tu luyện thế nào qua, hơn nữa còn đến đại lượng thuần dương chi khí, quả thực phung phí của trời. Chính mình thể phách biến đến cường đại, lực lượng đặc biệt lớn, lại có vẻ cực kỳ cường kềnh, còn bị mấy người này khi dễ. Dù là đổi thành một cái nghề nghiệp đánh nhau tay, chỉ sợ hôm nay đều có thể đem mấy người này đặt xuống đổ vào nơi này. Một số người trong giang hồ, chỉ sợ đều không e ngại cái kia một thanh súng bắn chim. Mà lại bát cửu huyền công, tu luyện vốn chính là tăng cường thể phách, đại thành về sau nhục thân bất tử không diệt, vốn chính là cận thân tác chiến, cần đại lượng chiến đấu kinh nghiệm. Tại sao không nói chuyện? Nếu để cho Hoàng Thiên lão đầu kia biết hắn đồ đệ lúc này có tức dạng, chỉ sợ còn không phải tức hộc máu, còn muốn để ngươi chinh phục ta đây. Quả thực cũng là chuyện cười. Trông thấy bị Cửu Thiên Huyền Nữ trào phúng chơi đùa, nội tâm cũng có chút nộ khí. Ngươi thế nhưng là ta người hộ đạo, ngươi không hiểu nhiều thế giới này, mặc dù là mạt pháp thế giới, nhưng là hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, vừa mới cái kia vũ khí, chỉ sợ sẽ là trong miệng các ngươi chỗ nói pháp khí, cứ việc ta thể phách cường đại, cũng có thể một súng băng ta đầu, ngươi kích thích ta cũng vô dụng, lão tử sẽ không để cho ngươi đạt được, chỉ cần có thể còn sống sót, nhìn ta về sau làm sao sửa chữa ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ việc không đáng lo, tiếp tục ở nơi đó cười lấy. Ngươi đừng cười, ngươi cũng đừng xem thường nhân loại trí tuệ. Nói thật ta thả ngươi ra ngoài, dù là ngươi thực lực đỉnh phong, trên thế giới này cũng có hỏa tiễn tên lửa, hoặc là vũ khí hạt nhân, có thể đem ngươi cho giết chết. Ngươi cũng đã biết, hiện tại nhân loại trên thân không có nửa điểm pháp lực, lại có thể bay lên trời, bay đến mặt trăng thậm chí hắn tinh cầu, hiện tại ngươi có thể nếu không thể làm được điều này. Huyền Nữ rốt cục không nói lời nào, thực vừa đến trên đời này, cứ việc không có đại thần, cũng có thể cảm giác một nơi nào đó có run sợ đồ vật. Hừ. Muốn không phải chịu đến bầu khí quyền đại trận ước thúc, người nào có thể giết ta? Vương Vĩnh Quý trực tiếp hất ra Cửu Thiên Huyền Nữ tay, lời nói đã đến nước này, đều đến nước này, ta chết sống cũng không cần ngươi quản. Sau khi ta chết, thể nội đại lượng thuần dương chi khí cũng sẽ tan đi trong trời đất, ngươi cũng đừng hòng được đến, ngươi cả một đời khôi phục không đình phong, thương thế cũng được không? Chương 129, cho ngươi quy y cạo sạch đầu. Nghe đến đó Cửu Thiên Huyền Nữ lại hòa hoãn một số. Chủ nhân, ngươi đừng nóng giận đi. Nô gia là ngươi hộ đạo giả, đương nhiên hội hộ ngươi an toàn. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, đặc biệt là ngươi thân thể, ta nhìn đều tâm động. Còn muốn cùng ngươi thiên trường địa cửu đâu? Tỷ tỷ ta lại làm sao có thể mặc kệ ngươi đây? Cũng muốn ngươi tốt, mà lại ta cũng có nỗi khổ tâm cùng ngươi đã nói, cái này thế giới đối với ta quá ức thúc, ta chỉ cần hơi chút động thủ, liền sẽ để ta tu vi rơi xuống, rất đáng sợ. Lại nói ngươi đến truyền thừa, đây cũng là một cái ma luyện cơ hội, ngươi không muốn biến đến càng cường đại sao? Ngươi chỉ có biến đến cường đại, đến thời điểm chúng ta mới có thể trở thành thần tiên quý nữ, không mặt mũi không biết xấu hổ cùng với ngươi, ta hầu hạ ngươi. Ngươi cần muốn trưởng thành, nguy cơ, võ lực, tùy cơ ứng biến, giải quyết giải kiếp nạn, mới có thể trưởng thành. Lần này ta nhìn ngươi như thế nào giải quyết, nếu như có thể giải quyết, trong lòng ta mới chính thức tôn trọng ngươi. Đương nhiên ngươi yên tâm, ta thủ hộ lấy ngươi, nếu có tu đạo người xuất hiện, ta sẽ xuất một chút tay bảo hộ ngươi. Ta đều nói như thế minh bạch, ngươi còn muốn để ta giúp ngươi sao? Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, bị cái này huyền nữ tiểu nói này, xác thực cảm giác có chút xấu hổ, thật đúng là bùn nhão không dính lên tường được. Đúng vậy a, ta xác thực cần phải học sẽ trưởng thành, không thể dùng võ lực, như vậy thì muốn dùng trí, biết ẩn nhẫn tìm cơ hội. Dựa vào người khác, vĩnh viễn không có dựa vào chính mình đến thực sự. Vương Vĩnh Quý vẫn như cũ nằm tại Tô Vãn Hà dưới chân, thể nội bát cửu huyền công đang chậm rãi vận hành, luyện hóa đại lượng thuần dương chi khí, trong bóng tối vô hình, mới vừa rồi bị đánh ra đến thương thế, tại từ từ tự lành bên trong. Cũng không có dễ rủa la to, vẫn như cũ giả bộ như một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, trong bóng tối tụ lực, chỉ cần một tìm tới cơ hội, cho mấy người này nhất kích mất mạng. Cũng phát hiện mấy người này, chiến đấu lực cực kỳ phong phú, cần phải bình thường không có thiếu đánh nhau. Seban, lão đạo tại đại đạo phía trên chạy lấy, rời đi Thanh Dương trấn, trực tiếp hướng Chu Tức thành mà đi. Thậm chí Vương Vĩnh Quý cũng không biết đi tới chỗ nào, cũng chưa từng tới những địa phương này rất lạ lắm. Đi tới Chu Tức thành khu vực, sau đó lại bắt đầu xuống nông thôn, ngay sau đó xe tiến vào núi lớn cong cong lượn lượn, mấy chục cây số, xe van một mực mở 4, 5 tiếng. Những thứ này người đều mang mũ lưỡi chai, khẩu trang, còn có kính mát, cho nên thấy không rõ khuôn mặt. Một đầu nhỏ đường lên núi, mấy chục cây số, sau đó trở về một chỗ sâu trong núi lớn, phía trước lại có một tòa xi măng nhà. Hệ thống kết cấu dựng tốt, cũng ngừng phát triển, nhưng là không có sửa sang, xem ra hẳn là một tòa vứt bỏ biệt thự. Trung quanh dãy núi vần quanh, cũng không biết qua bao lâu thời gian, trời đã sớm tối xuống tới. Xoẹt một tiếng, cửa xe mở ra, Tô Vãn Hà bị đẩy đi ra, cũng có một người nắm lên Vương Vĩnh Quý tóc, trực tiếp kéo xuống xe. Có người cầm ra đèn tin, tại phía trước chiếu vào đường. Cho ta thành thật một chút, chúng ta cũng không muốn xảy ra án mạng, ngươi nếu là dám không nghe lời, bất đắc dĩ cũng là một súng băng ngươi. Phía trước có một người cầm lấy đèn tin dẫn đường, Vương Vĩnh Quý tay cũng bị buộc, cùng Tô Vãn Hà đi song song cùng đi theo, người khác ở phía sau, thỉnh thoảng có người dùng chân đạp Vương Vĩnh Quý phía sau lưng, một cái lảo đảo kém chút không có té trên đất. Các ngươi đừng như vậy, Vương Vĩnh Quý chỉ là đứa bé mà thôi, cầu các ngươi thả hắn. Tô Vãn Hà một mặt lo lắng, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý thương thế, cực kỳ lo lắng, ở nơi đó mở miệng thần cầu. Đã đến thì đi vào chung ngồi một chút đi. Đi vào cái kia vứt bỏ biệt thự, còn không có hoàn toàn xây xong, đổ mưa cũng sẽ có nước mưa thổi tới, cho nên lầu một rất ẩm ướt, trên mặt đất rất nhiều nơi dài có thanh đài. Mặt đất phía trên có rất nhiều đất cát, phía trên đều đã cỏ dài, cùng với một số thanh thép, rách dưới giá gỗ nhỏ, đầy đất bừa bộn. Trên mặt đất cũng có rất nhiều tàn thuốc, nhìn đến nơi này bị người vứt bỏ về sau, lại bị những thứ này phạm pháp người, coi như gây án địa phương tốt. Đằng sau cũng có người đẩy, hai người chỉ có thể thành thật thật theo, lại đi lên lầu 2, có người dùng tấm ván gỗ, đơn giản đựng mấy cái gian phòng. Còn chưa đi lên, chỉ nghe thấy phía trên có rất ồn ào thanh âm, rõ ràng lầu 2 còn có rất nhiều người. Một đi lên, nơi này không có điện, lại có rất nhiều đèn mỏ, phía trên rất sáng. Ở đại sảnh trên mặt đất cửa hàng có rất lớn một tấm vải, tại trên vải ngồi xếp bằng 10 cái, ăn mặc loẹt loẹt người trẻ tuổi, màu tóc không đồng nhất, mà lại đều mặc đến loẹt loẹt, rất nhiều người đều có hình xăm, xem xét những thứ này, người đều không phải là đứng đắn gì người. Vây tại một chỗ ở nơi đó đánh bài bộ kè, hút thuốc khói bụi nồng, trông thấy mấy người đi tới, cũng quay đầu lại hướng về Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà nhìn sang. Khi thấy Tô Vãn Hà cái kia dung mạo còn có cái kia đầy đặn dáng người về sau, những người kia ánh mắt sáng lên, sau đó cùng sau lưng mấy người cười lấy chào hỏi. Huy ca, này nương môn không tệ. Dài đến phong vận vẫn còn, lão tử thích nhất loại này loại hình, ở nơi đó đến. Hôm nay huynh đệ nhóm, có phải hay không đều muốn làm tân lang a? Có mấy người trẻ tuổi, cười ha hả đi tới, cùng vừa mới tài xế kia chào hỏi. Nhìn lấy Tô Vãn Hà cái kia dáng người chạy nước miếng đều nhanh chạy ra, sau đó đưa tay vỗ Tô Vãn Hà, cái kia mập tròn, Tô Vãn Hà toàn thân run rẩy, một mặt khổ sở, vặn vẹo lấy tránh né, cũng không dám nói cái gì. Ha ha. Được, buổi tối hôm nay cho các ngươi cũng làm tân lang, bất quá chúng ta mấy cái này ca mấy cái xuất lực, nhất định phải chúng ta tới trước, chơi chán về sau mới có các ngươi phần. Gọi là Huy ca, trực tiếp móc túi ra mấy cái bao thuốc ném xuống đất, cười cười, quay đầu còn thân hơn Tô Vãn Hà một miệng. Cái này xinh đẹp, nhìn đến ta đều có chút chịu không được. Lại nhỉ non một câu. Nay Thiên Hữu thần bí lao bản gọi điện thoại tới, cho 30.000, đem này nương môn bắt tới, đem mái tóc cho cạo, cạo sạch đầu. Lại nóng hơn mấy hành hương sẹo, thủy đi dung mạo, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Huy ca đi qua, cùng người khác chào hỏi. Huy ca, có dạng này đẹp không kém, thế mà không gọi tới huynh đệ mấy cái, ngươi cũng quá không tử tế đi. Các ngươi cả ngày hết ăn lại nằm, liền biết ở chỗ này đánh bài, ta dựa vào cái gì gọi các ngươi à? Có chuyện tốt ta cũng chưa quên các ngươi, ngươi nhìn như thế phong vận vẫn còn cực phẩm đàn bà, còn không phải cầm đến đem cho các ngươi làm tân lang. Chờ một chút còn muốn đầu trọc, có thể chậm rãi chơi, đối với các ngươi không tốt sao? Huy ca trọng tình trọng nghĩa, này nương môn mặc lấy hẳn là nông thôn mỹ phụ đi. Tại đại thành thị đều không thấy nhiều, đã có lao bản yêu cầu, chờ một chút đem đầu phá thành đầu trọc, lao tử lại chơi, này nương môn coi như phá thành đầu trọc cũng đẹp mắt, chỉ sợ càng gợi cảm, chơi rất hay. Ta chơi gái cũng vô số, có thể chưa từng có dạng này chơi qua, ha ha. Gọi là Huy ca nói, liền đem Tô Vãn Hà cho đẩy tại mọi người trong đám người, lập tức bị mấy người trẻ tuổi nhào lên ôm vào trong ngực, tay thì ở trên người chiếm tiện nghi. Thật nhiều người tuổi tác cũng không lớn cùng Vương Vĩnh Quý không sai biệt lắm, tương tuổi này nam nhân thì thích nhất loại này phong vận vẫn còn nữ nhân xinh đẹp, thứ nhất tâm động, đem những cái kia tuổi trẻ nam nhân kích động mặt đều đỏ. Trước cho các ngươi qua qua tay nghiện, các ngươi cũng chờ gấp, chờ một chút ta tới trước nha. Sau đó sau lưng mấy người, chạy vào đi lấy mấy bình nước khoáng, ở nơi đó uống nước. Vương Vĩnh Quý bị hai tên gia hỏa mấy cước đá vào trên bụng, cả người nằm trên mặt đất nhìn lấy một màn này. Tô Vãn Hà rơi xuống một đống trong ngực nam nhân, trước mặt theo lĩnh, vòng eo, sau lưng, cơ hồ trên thân đều là tay. Tô Vãn Hà mặt đầy nước mắt, ở nơi đó thét lên liều mạng dãy rủa lấy. Chương 130, khi dễ nữ nhân không tính bản sự. A Di, ngươi cũng đừng dãy rủa, hô cũng vô dụng, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe thấy. Ta có thể thích nhất ngươi từng tuổi này đại nữ nhân, chúng ta nơi này nhiều huynh đệ như vậy, chờ một chút có cơ hội để ngươi hô, để ngươi cuống họng đều khàn khàn, ha ha. Người trẻ tuổi rốt cuộc gấp, cho thỏa đáng chơi, còn đem Tô Vãn Hà trên tay dây thường giải khai, Tô Vãn Hà thì trong đám người liều mạng dãy rủa lấy, sau đó những người kia thì phốc ở trên người, cảm giác tốt như vậy chơi thì giống như mèo vờn chuột. Sau cùng mấy người trẻ tuổi kích động mặt đều đỏ, bắt đầu đi lôi kéo Tô Vãn Hà y phục. Ngươi cái sói con, các ngươi lấy gấp cái gì? Đêm hôm khuya khoắt đêm dài đằng đẵng có là thời gian, như vậy khó đến mỹ nhân, thoáng cái liền đạt được, đều không thú nha. Chúng ta phải từ từ chơi. Ta biết các ngươi rất nóng nội cũng rất muốn, ta cũng không ngoại lệ, cho tới bây giờ chưa có xem như thế xinh đẹp dáng người tốt như vậy nữ nhân đâu. Càng là nghĩ tới chúng ta liền muốn càng nhìn xuống, chậm rãi chơi, như thế mới có thú. Huy ca, nhìn đến tại một nhóm người này bên trong đức cao vọng trọng, rất có lời nói quyền, đi qua dùng chân đá mấy người trẻ tuổi cười mang lấy. Hắn người ánh mắt phát hồng, hầu kết không ngừng nhấp nô, cũng chỉ có thể nghe lời. Có hai người trẻ tuổi ôm lấy Tô Vãn Hà, tay chân ngược lại là thẳng lưu loát, trên thân cũng chỉ còn lại có một đầu hai phần quần. Huy ca ngồi trong đám người, đem Tô Vãn Hà kéo qua đi, sau đó tại sau lưng cái kia hai cái lớn tối say phía trên đập hai bàn tay. Không tệ, thật xinh đẹp, xúc cảm thật tốt, mỹ nhân, đêm dài đằng đẵng ngươi cũng đừng có gấp, chúng ta đến chơi bài đi. Tô Vãn Hà nước mắt ngăn không được, thân thể run lẩy bẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. Ta không biết chơi bài. Cái kia ngươi nhảy một chi múa cho huynh đệ chúng ta nhóm thưởng thức. Tô Vãn Hà vẫn tại chỗ đó khóc lấy. Ta không biết khiêu vũ. Không có việc gì, tùy tiện nhảy, thì ngươi vóc người này nhảy thế nào cũng đẹp. Nhất nghe tốt lời nói một chút, ta cứ dựa theo lão bản chỗ nói làm, đem ngươi phá thành đầu trọc, hủy đi ngươi dung mạo thì thả ngươi trở về, bằng không lời nói, ta những huynh đệ này như lang như hổ, nhiều người như vậy, sẽ đem ngươi giày vò đến gần chết. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, bắt đầu do dự, răng cắn lấy gợi cả môi đỏ, thì trong đám người, chậm rãi vặn vẹo lấy cái kia dáng người. Cũng nhìn ra Tô Vãn Hà không biết khiêu vũ, nhưng là cái kia tinh tế vòng eo, uốn éo, cái kia giống như núi cổ áo, còn có đằng sau, đây là thật xinh đẹp. Thật giống bên trong giấu hai cái lớn chậu rửa mặt giống như, ở nơi đó chậm rãi múa, tăng thêm cái kia thành thục tuổi tác. Tô Vãn Hà loại nữ nhân kia mị lực bày ra đến cực hạn, ở nơi đó vặn vẹo lấy, nhìn đến thật nhiều người hầu kết nhấp nô, hô hấp run rợn, đặc biệt là những năm kia kỳ nhẹ thích nhất từng tuổi này nữ nhân, có chút ra hỏa nhịn không được, thậm chí lặng lẽ thả tay xuống, một số truyền thống tay nghề. Vương Vĩnh Quý hai tay bị trói ở, nằm trên mặt đất, cũng chừng to mắt nhìn lấy Tô Vãn Hà bộ dáng kia, trước kia đều không có phát hiện, Tô Vãn Hà thật sự là quá dụ hoặc người. Thậm chí chậm rãi cảm giác mình bệnh lại tốt hơn nhiều, nhìn đến chính mình tâm đều phanh phanh nhảy, thậm chí có chút nhớ nhung, người khác lại càng không cần phải nói. Những người tuổi trẻ kia nhìn đến sắc mặt đỏ bừng, cũng có hai cái bỏ lên đi, đi cùng Tô Vãn Hà bạn nhảy, một bên khiêu vũ, tay một bên đặt ở Tô Vãn Hà trên lưng hoặc là sau lưng. Các ngươi đừng như vậy, lấy tay ra một chút, gọi ta khiêu vũ ta cũng nhảy, có thể thả ta trở về sao? Nghe nói như thế người khác đều ầm vang cười to, dường như nghe được cái gì buồn cười sự tình một dạng. Dạng này không có khả năng thả ngươi trở về, ngươi một bên khiêu vũ một bên đem y phục thoát, để huynh đệ chúng ta thưởng thức hài lòng thì thả ngươi trở về. Lại có người ở nơi đó đưa ra yêu cầu, Tô Vãn Hà đứng ở nơi đó nhăn nhăn nhó nhó, răng cắn lấy môi đỏ, nước mắt ào ào chảy, thủy chung không thể. Có một người trẻ tuổi nhịn không được, chạy tới một tay lấy Tô Vãn Hà cái kia phong vận mười phần tư thái ôm vào trong ngực, liền trực tiếp đẩy ngã xuống đất, lôi kéo y phục. Ta nhìn không được, các huynh đệ ta muốn bắt đầu, chờ ta chơi còn về sau, các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn nhìn này nương môn nhảy thế nào múa thì nhảy thế nào múa. Ta cũng vậy. Mấy nam nhân cùng Tô Vãn Hà nằm trên mặt đất, ôm thật chặt. Lúc này thời điểm Huy ca có chút không vui. Các ngươi gấp cái gì mà gấp? Ta đều còn chưa lên tiếng đâu. Chúng ta bình thường chơi gái, cũng chơi có nhiều lắm không? Ngươi nhìn này nương môn ngũ quan thật đẹp nha. Gương mặt này dáng người nhiều gợi cảm a. Thì cái này một bộ dáng, chỉ sợ đầu chọc càng đẹp càng gợi cảm. Đã mọi người chờ không nổi, trước hết đem này nương môn tóc cạo thành đầu chọc, chúng ta lại chơi thế nào? Tốt. Huy ca đi vào cái kia rách dưới gian nhà, lập tức liền lấy ra cạo tóc, có người đem Tô Vãn Hà ôm lấy, cũng có người đem đầu đè xuống đất. Đại tỷ, ngươi yên tâm, trước kia ta là làm thợ cắt tóc, tuyệt đối sẽ không làm bị thương ngươi. Cạo tóc máy móc vừa mở, thì phát ra ông ong ong thanh âm, Tô Vãn Hà sắc mặt tái nhợt, thậm chí từ bỏ dãy rủa, rõ ràng cả người đã dọa sợ. Chờ một chút, các ngươi nhiều như vậy nam nhân khi dễ một nữ nhân có gì tài ba? Có loại đem ta thả. Ta xem các ngươi nơi này có rất nhiều bao cát, còn có lôi đài, có người hay không dám tiếp chiến, đường đường chính chính cùng ta đánh, chỉ cần ta thắng các ngươi, ta thì mang cái này nữ nhân trở về. Muốn là ta thua, các ngươi đem ta tay chân chặt đều được, mệnh tùy ý ngươi nhóm xử trí, có dám hay không? Lúc này nằm trên mặt đất Vương Vĩnh Quý, đột nhiên ở nơi đó quát lên, cũng nhìn xuống đất hình, nơi này còn có rất nhiều chỗ ăn chơi, cần phải có người luyện quyền anh. Tốt, đây chính là ngươi nói, thắng thì thả ngươi mang cái này nữ nhân trở về. Thua đến thời điểm ngươi thì trơ mắt nhìn lấy, chúng ta chơi như thế nào cái này nữ nhân? Lúc này thời điểm có một cái niên kỷ tiếp cận 30, dài đến rất cường tráng, cánh tay bắp thịt đó là từng khối, xoay người thì nhảy lên lôi đài, ma quyền sát trưởng. Những thứ này người đều là dân liều mạng, chuyên làm một ít phạm pháp sự tình, tự nhiên thân có tay tốt, vô số người cũng ở đó quỷ hô quỷ kêu, còn thổi lưu manh còi tử. Cũng có người đi tới đem Vương Vĩnh Quý tay cho giải khai, Vương Vĩnh Quý đi tại lôi đài bên cạnh một bên leo đi lên. Vương Vĩnh Quý, chuyện này chuyện không liên quan ngươi, ngươi cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi cầu bọn họ thả ngươi đi, bọn họ sẽ đánh chết ngươi. Những thứ này người như cao mã đại, mà lại chung quanh để đó một đống dao bầu. Vương Vĩnh Quý dáng người thành tú, một cái đều đánh không thắng, huống chi nhiều người như vậy. Vãn Hà Thẩm, ngươi là ta Vương Vĩnh Quý đời này thích nhất nữ nhân, cũng là ảo tưởng nhiều nhất. Bọn họ nghĩ khi dễ ngươi, trừ phi ta chết, chỉ cần ta có một hơi đứng đấy, bọn họ cũng đừng nghĩ đạt được, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi cả một đời. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà khóc lên. Ai nha, còn là một đôi tình nhân nha. Cái kia chơi rất hay, chờ một chút để ngươi trơ mắt nhìn lấy, ngươi hầu hiếm ngươi nữ nhân tư thế đến cùng là tốt bao nhiêu, là bị chúng ta chơi như thế nào. Nói Vương Vĩnh Quý thì cùng trên lôi đài nam nhân đánh lên. Vừa mới bắt đầu Vương Vĩnh Quý có chút cồng kềnh, bị đánh mấy cái quyền toàn thất bại, thậm chí bị một số khóa kỹ khóa lại, kém chút không có ngất đi. Rốt cuộc một cái nông thôn tiểu tử cơm đều ăn không đủ no, nơi nào có thời gian nghiên cứu đánh nhau. Cùng những thứ này đao kiếm đổ máu người, tự nhiên không phải là đối thủ. Vương Vĩnh Quý lại bị đánh cho mặt mũi tràn đầy máu tươi, chật vật không chịu nổi, nhìn đến Tô Vãn Hà đau lòng đến khóc quát lên, một mực giúp Vương Vĩnh Quý cầu tình. Chậm rãi liền phát hiện, Vương Vĩnh Quý càng đánh càng hăng, học tập năng lực càng ngày càng mạnh. Vừa mới bắt đầu trước mặt người còn như là mèo vờn chuột đồng dạng, chậm rãi mặt bắt đầu có chút nóng nảy, cảm giác có chút cố hết sức. Chương 131, đảm mệnh. Mà lại Vương Vĩnh Quý bắt đầu cũng có thể tránh né ra hỏa này quyền đầu. Trước mặt người không cẩn thận bị Vương Vĩnh Quý đánh một quyền, cả người lảo đảo giống uống say một dạng, tựa ở lôi đài dây thường phía trên, kém chút không có ngã xuống. Đại tráng, ngươi không sao chứ? Muốn hay không đổi người? Đây cũng không phải là chính quy lôi đài, cơ hồ quyền đến thịt cũng không có găng tay đấm bốc. Cái này gọi đại tráng, tại Chu Tức Thành có thể là phi thường nổi danh, tại các loại lòng đất lôi đài đều cầm qua rất nhiều tiền thưởng. Phi, ta xem nhẹ tiểu tử này, ngay từ đầu cùng ta giả heo ăn thịt hổ, thu thập như thế một cái tiểu nông dân, ta vẫn là dư xài. Đại tráng nôn một búng máu, không phục, bắt đầu khởi xướng tấn công mạnh. Vương Vĩnh Quý nhất thời rơi vào hạ phong, bất quá Vương Vĩnh Quý rốt cuộc không phải người bình thường, thể phách cường tráng, chịu 3 năm quyền, đánh cái kia ra hỏa một quyền, cái kia ra hỏa đều có chút gánh không được. Càng la đánh xuống, Vương Vĩnh Quý kinh ngạc phát hiện, đối phương thói quen tốc độ xuất thủ động tác, đều có thể ghi vào trong đầu, chậm rãi cũng là quen thuộc. Gọi là đại tráng bắt đầu rơi vào hạ phong, bị Vương Vĩnh Quý đánh đến tại chỗ thổ huyết. Ngay sau đó lại chạy lên đi một người, những thứ này người cũng không giảng võ đức, hai cái đánh Vương Vĩnh Quý một cái, vừa mới bắt đầu rơi vào hạ phong, rất nhanh lại chiếm thượng phong. Mẹ hắn, gặp quỷ đúng không? Có dám hay không luận võ khí? Vương Vĩnh Quý càng đánh càng dũng mãnh, nội tâm thậm chí bắt đầu có chút hưng phấn lên. Tốt, hôm nay đều cùng các ngươi. Có người đưa lên dao bầu, đây chính là thật liều mạng, một người khác cầm lấy song tiết côn, bắt đầu giống như Lý Tiểu Long nhảy lấy hồ điệp bộ phạt, song tiết côn múa đến vụ vụ rung động. Vương Vĩnh Quý đưa tay thời khắc, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, cái này như là biến ảo thuật đồng dạng, đem những người kia cũng giật mình, bắt đầu cảm thấy gia hỏa này không đơn giản, đều nhíu mày. Không nói hai lời, Vương Vĩnh Quý hẳn là nhìn nông thôn thật to bậy lên điện ảnh nhìn nhiều, cầm lấy trường thương xem như đao, trực tiếp bổ chém tới. Đối phương cầm lấy đao, lại bất động, đưa tay dùng đao chặn một chút, nằm ngang cũng là một đao quét tới. Vương Vĩnh Quý trước mặt y phục nhất thời biến thành hai đoạn, còn tốt khoảng cách quá xa, bằng không ruột đều sẽ đi ra. Đồng thời đầu đằng sau cũng bị một song tiết côn gõ ở sau gáy phía trên, cảm giác hai mắt nổi đồng đóm, chóng mặt đứng cũng không vững. nguyên lai tránh thức đánh lên không hề giống võ hiệp mảng lớn như thế thẳng thắn thoải mái, thẳng thắn thoải mái chiêu thức cũng sẽ có rất nhiều lỗ thủng. Tránh thức đánh nhau đều là cầm lấy vũ khí so với, tìm tới cơ hội thì một đao đâm chết. Đừng đánh, các ngươi đừng đánh. Vương Vĩnh Quý, dạng này mạng ngươi đều sẽ không có. Tô Vãn Hà bị mấy nam nhân ôm lấy, ở nơi đó khóc ồ lên. Ha ha, chơi vui, loại này nhiệt huyết dâng trào chơi vui, đến nha. Vương Vĩnh Quý ánh mắt đỏ bừng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, cùng lúc đó thể nội bát cửu huyền công tại vận chuyển, một vài bức hình ảnh xuất hiện, cả người cũng theo hình ảnh kia vũ động. Hôm nay đánh không chết ngươi lưu ngươi một hơi tại, chờ một chút mới tốt để ngươi nhìn lấy, chúng ta là chơi như thế nào người nữ nhân yêu mến, khát nước đi. Chờ chút cũng sẽ để ngươi uống cái đầy đủ. Gọi là đại tráng nam nhân vừa mới ăn thiệt thòi, rõ ràng không phục. Lúc này Vương Vĩnh Quý khí chất đột nhiên biến đổi, tốc độ cực nhanh thương xuất như long, một súng trực tiếp xuyên qua đại tráng cánh tay, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dao bầu rơi trên mặt đất. Sau lưng cầm lấy song tiết côn ra hỏa một tiếng kêu hô, đồng dạng xông lên. Vương Vĩnh Quý đến cái hồi mã thương, một súng vừa tốt xuyên thủng tại gia hỏa này ở ngực mà đi. Bất quá Vương Vĩnh Quý chưa từng va chạm xã hội, rốt cuộc nhát gan, tiếp tục như vậy nhưng là sẽ giết chết người chết người, sau đó mũi thương lệnh ra, xuyên qua tại gia hỏa này trên bờ vai. Đến nha, các ngươi đám người này tạt bã. Lao tử một cái tu tiên, cũng không tin làm không chết các ngươi luyện võ. Vương Vĩnh Quý trường thương trong tay trái chọn phải đâm, thế mà đều xuyên qua hai người cùng một nơi, cùng một cái vết thương, một chút cũng không có sai lầm, hai tên gia hỏa tiếng kêu thảm thiết liên tục. Nhìn tình thế không đúng sức lực, phía dưới lôi đài người đều ào ào lùi lại, sau đó loảng xoảng vang, đều quất ra vũ khí. Hướng lôi đài chạy tới muốn đem Vương Vĩnh Quý loạn đao chém chết. Đồng thời chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, thanh âm kia ở trong sơn cốc đều quanh quẩn. Vương Vĩnh Quý hiện tại nhập môn cũng không tính, bằng không một chiêu là có thể đem những thứ này người toàn bộ dây. Chỉ cảm thấy trường thương trong tay có chút chấn tay, miệng hổ run lên, cả người bạch bạch bạch lui lại mấy bước. Lại có thể có người nổ súng, còn tốt trường thương ngăn trở viên đạn, nhất thời dọa đến cái trán đổ mồ hôi lạnh, cả người cũng tỉnh táo lại. Những người kia cầm lấy đao cũng xông lên trước, võ công lại cao hơn cũng sợ dao phay, đao nhiều chém lung tung cũng sẽ đem mình chém chết. Vương Vĩnh Quý một cái nhảy vọt, theo trên lôi đài nhảy xuống, trực tiếp nhảy đến Tô Vãn Hà bên người, trường thương biến mất, ôm lấy Tô Vãn Hà cái kia thành thục đầy đặn tư thái, 2 mét nhiều cao tầng lầu nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy xuống lầu 1. Không nói hai lời ôm lấy Tô Vãn Hà liền chạy, vừa đi ra ngoài, lại là nghe thấy một tiếng vang thật lớn, nhìn thấy mình bên chân đều bốc lửa hoa. Người khác cũng đều từ thang lầu chạy xuống đuổi tới. Nội tâm cuồng loạn, Tô Vãn Hà tại Vương Vĩnh Quý trong ngực càng là dọa đến nói không ra lời. Một lao ra cửa miệng, nhìn xem cảnh vật xung quanh, ánh trăng mông lung. Không thể hướng đường lớn chạy, bằng không sớm muộn một con đường chết, cũng không thể hướng trên núi bò, ôm lấy một nữ nhân, sớm muộn hội bị bắt lại, Tô Vãn Hà một nữ nhân cũng chạy không nhanh, tăng thêm trước mặt y phục còn có trong ngực sau lưng hai cái này, vốn là rất lớn. Còn tốt chung quanh đều là núi, trực tiếp nhảy vào trong rừng cây, hướng rừng cây chạy xuống đi. Lại là một tiếng vang thật lớn, Vương Vĩnh Quý bên người đại thụ phát ra phốc phốc phốc hai tiếng. Hiện tại chỉ có thể nhìn vận khí không tốt liền bị đánh chết. Chạy vào rừng cây, cũng yên tâm không ít, tối thiểu nhất đối phương nhìn không thấy chính mình thân hình, không có khả năng chuẩn xác không sai đánh chính mình. Đằng sau vô số đèn tin ánh sáng từ trên đỉnh đầu hướng trong rừng cây chiếu đến, vô số kêu đánh tiếng la giết âm, cũng có vô số bóng người thanh âm từ phía sau đổi tới. Thậm chí có người cầm tảng đá hướng xuống nện, Vương Vĩnh Quý ôm lấy Tô Vãn Hà chạy thời điểm, Tô Vãn Hà rõ ràng nghe thấy, Vương Vĩnh Quý phía sau lưng phát ra bịch một tiếng, cả người một cái lảo đảo kém chút không có ngã xuống, rõ ràng bị một tảng đá đập trúng. Vĩnh Quý, ngươi không sao chứ? Đừng lên tiếng, đây là sau cùng một tia cơ hội, chết sống thì nhìn lần này. Ừm. Vĩnh Quý, muốn chết hai chúng ta chết cùng một chỗ, nếu như ngươi ra chuyện, chờ một chút ta cũng cắn lưỡi tự tử, tuyệt sẽ không để cho bọn họ làm đủ. Vương Vĩnh Quý không nói gì, vốn là tại sơn thôn lớn lên, tại trong rừng cây cứ việc đêm tối, vẫn như cũng là như cá gặp nước. Cho nên tốc độ rất nhanh, chạy tiếp cận một giờ, người phía sau càng ngày càng xa, ngọn núi rất lớn, xuống núi không dễ dàng. Vốn là thể lực tiêu hao quá lớn, thì ôm lấy như thế một nữ nhân thực sự chịu không được, sau đó đem Tô Vãn Hà thả xuống đến lôi kéo chạy, lại chạy tiếp cận chừng nửa canh giờ, mới rời khỏi cái kia vứt bỏ biệt thự, rất rất xa. Vĩnh Quý, ta thực sự không chạy nổi, không chạy nổi. Chuyện này vốn là không cần phải liên lụy ngươi, chính ngươi chạy đi. Trốn đi. Không cần quản ta. Tô Vãn Hà vốn chính là loại này hình thể lại là một nữ nhân, lúc này từng ngụm thở phì phò, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, đống nhiên dừng lại, bởi vì đã sớm tinh bị lực tấn không chạy nổi. Vãn Hà thẩm, ngươi chính là ta thuốc dẫn, chỉ có ngươi có thể đem ta trị hết bệnh. Coi như ta chạy ngươi không, ta như thế sống sót còn không bằng đi chết, ngươi yên tâm, ta không biết vứt xuống ngươi không quan tâm. Vương Vĩnh Quý lại ôm lấy Tô Vãn Hà, tiếp tục chạy, rốt cục chạy xuống núi. Cũng là trên núi, có một cái sơn loan vịnh, sơn loan vịnh bên trong ra ngoài toàn bộ đều là ruộng nước, mà lại mùa này ruộng cũng nhuỡng đầy nước, vừa tốt cày qua. Bởi vì bờ ruộng bên trên nói đường nhỏ, buổi tối cũng nhìn đến không rõ lắm, lại không có ánh đèn, liền chạy nước vào ruộng ào ào, cặp chân kia ham đi xuống, dạng này chạy rất phí sức, mà lại tốc độ rất chậm, người phía sau cũng chạy mau xuống núi càng ngày càng gần. Tại ruộng nước bên trong chạy khẳng định là không được, một khi bị vây ở, vừa mới thương tổn những người kia, sợ rằng sẽ bị đánh chết tại cái này trong ruộng. Cũng đi ra ngoài một đoạn đường, Vương Vĩnh Quý cũng tinh bị lực tẫn, cảm giác mình không chạy nổi, mượn mơ hồ ánh trăng, vừa vặn trông thấy bờ ruộng phía trên có vô số thô sơ gian nhà, từng dãy giống chuồng trâu mở dạng, bất quá bên trong đều nhồi vào tràn đầy rơm rạ. Nơi này cần phải cách làm ruộng người gian nhà rất xa, cho nên bình thường đều hội kiến tạo như thế một cái trồng chất rơm rạ địa phương. Phơi khô về sau trồng chất để ở chỗ này, nuôi trâu cần thời điểm lại đến chọn về nhà. Vương Vĩnh Quý nhìn xem, ẩn trốn đi những thứ này người khẳng định sẽ lục soát núi. mà lại cũng phát hiện không dừng cái này một nhóm người, vừa mới chạy trốn thời điểm, chung quanh có mấy cái tòa nhà vứt bỏ biệt thự, hẳn là gọi điện thoại, theo khác vứt bỏ phòng khu lại chạy tới tốt mấy nhóm người, đằng sau truy cần phải có 45 tên người, lục soát núi lời nói cũng sẽ bị tìm ra. Lúc này trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Nhìn xem, sau đó tìm một cái ở giữa nhất liều cỏ, dừng lại. Hô hấp vội vàng, liền đem mấy cái rơm dạ cho lôi ra đến, đem bên trong móc sạch, một cái hẹp tiểu không gian. Vãn Hà Thẩm, ta cũng không còn khí lực, chạy là chạy không thoát, hai chúng ta chỉ có thể trốn ở chỗ này, ngươi chui vào, chờ chút ta cũng tiến vào. Không gian quá nhỏ, Tô Vãn Hà cũng không do dự, nghiến răng nghiến lợi thì chui vào, thế nhưng là sau lưng quá mức khoa trương bị kẹt lại. Vương Vĩnh Quý đưa tay đẩy đẩy, Tô Vãn Hà mới tiến vào trong bụi cỏ. Sau đó Vương Vĩnh Quý đem bên ngoài lộn xộn rơm dạ thu thập một chút, cũng cương ép trên vào, lại dùng rơm dạ đem cửa động cho che kín. Bên trong không gian quá mức nhỏ hẹp, Vương Vĩnh Quý sau khi đi vào cũng cảm giác rất chen chúc, bốn phía rơm dạ có một loại lực đạo gạt ra hai người. Như vậy chỉ có thể nghiêng người nằm ở bên trong, thở mạnh cũng không dám, Vương Vĩnh Quý nghiêng người ôm lấy Tô Vãn Hà, chăm chú nhét chung một chỗ. Cùng với Tô Vãn Hà, Vương Vĩnh Quý bệnh rõ ràng có thể biến tốt, hiện tại cũng là bình thường, nghĩ đến vừa mới Tô Vãn Hà khiêu vũ bộ dáng, nữ nhân mị lực, rõ ràng cảm giác bệnh hoàn toàn bình thường. Tô Vãn Hà một cử động nhỏ cũng không dám, thở mạnh cũng không dám, rõ ràng rất khẩn trương, thỉnh thoảng còn phát run. Vương Vĩnh Quý đầu nóng lên, đằng sau ôm thật chặt, thậm chí cố ý kề cùng một chỗ, nhất thời dường như chính mình rơi vào vũng bùn bên trong một dạng, nội tâm kinh hô, Tô Vãn Hà vóc người này, ôm lấy có thể so sánh Lý Tú Hương tốt nhiều, mà lại từ nhỏ đến lớn đều tha thiết ước mơ nghĩ đến cái này nữ nhân, cảm giác toàn thân giống như bếp lò. Tô Vãn Hà cũng không dãy rủa, tùy ý Vương Vĩnh Quý dạng này, hai người đều nghe thấy đối phương tâm bịch bịch nhảy, thật sợ người khác phát hiện mình tiếng tim đập. Không bao lâu, chỉ nghe thấy nơi xa có lộn xộn tiếng bước chân, còn có một số người hùng hùng hổ hổ thanh âm, hướng về bên này chạy tới, càng ngày càng gần. Hai người tâm thần trương, cảm giác muốn nhảy cổ họng một dạng. Thế nhưng là cái kia tiếng tim đập còn có tiếng hít thở, thực sự không có cách nào khống chế, cũng bị kinh hãi đến cực hạn. Mọi người mau đuổi theo. Đuổi tới, đem nam nhân kia một súng đánh chết, đem tay chân đều cho ta chặt. Các huynh đệ nhanh, đến thời điểm cô nương kia, các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thanh âm càng ngày càng gần, những cái kia mắng tiếng la càng ngày càng rõ ràng, bịch bịch lộn xộn tiếng bước chân, chạy tới tựa như giẫm tại hai người trong lòng một dạng, tâm tần suất đều đi theo lấy cái kia lộn xộn tiếng bước chân nhảy lên kịch liệt. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chương 132, càng ngày càng rõ ràng. Đùng đùng, không dứt, chạy tiếng bước chân, càng ngày càng rõ ràng, sau đó đi tới hai người tránh trốn địa phương trước mặt, vậy thì thật là dọa đến, cảm giác đại não ông tác hưởng trống rỗng, lúc này cảnh này nội tâm không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cái này nếu như bị bắt đến, khẳng định đến chết. Cái kia lộn xộn cước bộ, tại loại này khẩn trương ngạt thở tâm tình phía dưới, chạy đến bên cạnh. Vốn cho rằng không lên tiếng, chờ lấy những người kia chạy tới, hết thảy vạn sự thuận lợi. Có người đi đến bên cạnh trước mặt trên đường, dừng lại, cũng có người tại sau lưng. Đồng thời cũng nghe đến những người kia nói chuyện, rõ ràng, bởi vì khoảng cách có ít người, bất quá hơn 2 thước mà thôi, hai người ở bên trong khẩn trương không được, một cử động nhỏ cũng không dám. Hai người kia chạy đi nơi nào? Chạy thế nào phía dưới núi này con thì không thấy tăm hơi, các ngươi nhìn cái kia ruộng nước vẫn là hồ đồ, rõ ràng đi tới nơi này đi qua từ nơi này. Tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, thì tụ tập tại hai người tránh trốn địa phương trước mặt, đồng thời những thứ này người cũng mệt mỏi đến thở hổn hển, dừng lại về sau, có một cái gia hỏa dùng dao bầu, giống phát tiết một dạng, chặt cái kia đống cỏ một đao, phát ra soạt một thanh âm vang lên. Tại thời khắc này, Vương Vĩnh Quý cùng Tô Huyền Hà nằm nghiêng tránh ở nơi đó, Vương Vĩnh Quý ở phía sau ôm thật chặt Tô Vãn Hà, một mặt hưởng thụ đồng thời, cũng vô cùng gấp gáp, không biết Tô Vãn Hà nội tâm là thế nào. Theo cái kia một thanh âm vang lên, tại một sát na kia, cảm giác mình tiếng lòng muốn đứt đoạn một dạng, dọa đến tê cả da đầu, phía sau lưng phát lạnh. Cũng rõ ràng cảm giác được Tô Vãn Hà, cái kia thành thủ quyển chuyển tư thái run rẩy một chút, dùng tay chăm chú che miệng lại, sợ hoảng sợ lên tiếng tới. Loại này khẩn trương hoàn cảnh, thật có thể đem người hoảng sợ ra bệnh đến, loại kia áp lực khẩn trương cùng hoảng sợ đều đến cực hạn. Sau đó mới hơi khẽ thở phào một cái, bởi vì người kia cũng là tùy tiện chặt một đao mà thôi, cũng không có phát hiện hai người ở bên trong. Mà lại những thứ này, người hảo chết không chết chạy đến trước mặt, cũng không hề rời đi hội tụ ở nơi đó, nghe cái kia lộn xộn tiếng bước chân, cùng với thanh âm nói chuyện, cần phải có mấy chục người, cũng tương tự mệt mỏi thở hổn hển, thậm chí nghe phía bên ngoài những người kia thở phì phò. Hai người tình huống càng không tốt, thực là cưỡng ép kìm nén, tận lực tiếng hít thở âm nhỏ một chút. Đầu này sơn loan cũng không lớn, nhân số chúng ta đông đảo, phân hai đoàn người, dọc theo hai bên ngọn núi tìm kiếm ra ngoài. Đến 4-5 cái chạy mau đến xa, theo cái này đường nhỏ đuổi theo ra đi, hai người kia mọc cánh khó thoát, muốn tránh lấy không cửa. Còn có các ngươi hai cái, nơi này nhiều như vậy trồng chất đống cỏ địa phương, nhiệm vụ giao cho ngươi hai, thật tốt tìm kiếm đến có phần thưởng. Thanh âm nói chuyện quen thuộc, chính là đem hai người trộm tới Huy ca, ở nơi đó chỉ huy, có người ở nơi đó tiếp ứng. Sau đó chỉ nghe thấy có tiếng bước chân, bước nhanh theo sơn loan bờ ruộng phía trên đi ra ngoài đuổi theo. Cũng có người bắt đầu ở bùn ruộng hai bên ngọn núi, bắt đầu tìm kiếm, hướng bên ngoài mà khuếch tán. Các ngươi chú ý một chút, cái kia nông thôn tiểu tử sẽ đánh, trên thân còn có vũ khí, gặp phải người không nên tới gần. Hét to, chúng ta liền sẽ đến trợ giúp. Cái này mặc dù là ban đêm, các ngươi cầm lấy đèn tin, chú ý nhìn trên mặt đất dấu chân, thì giống như sàn bắn, các ngươi thạo à? Huy ca ngươi yên tâm đi. Vấn đề này giao cho huynh đệ chúng ta, vừa mới cô nương kia nhìn không tồi, tìm được về sau, huynh đệ chúng ta nhóm cũng muốn chút cơn giận, không phải vậy trắng mệt mỏi, ha ha ha. Nghe lấy bên ngoài động tĩnh cùng với thanh âm, lục tục ngo ngoe lại có người rời đi. Những thứ này còn không phải đáng sợ nhất, bởi vì hai người đều rõ ràng nghe thấy, vừa mới Huy ca bản giao mấy người, muốn tìm kiếm những thứ này đống cỏ. hai người tâm tình cực kỳ khẩn trương, cảm giác hẳn phải chết không nghi ngờ. Người rời đi, không có động tĩnh gì, chỉ nghe thấy vừa chạy xuống trên núi một bên, sau đó có người cầm lấy dao bầu, tại lật lên đống cỏ, từng cái lật qua, nghe được rõ ràng, mà lại liền hướng Vương Vĩnh Quý bên này mà đến. Tô Văn Hà khẩn trương đến cảm giác mình hốt hoảng, nằm ở nơi đó tứ chi phát mềm vô lực, mềm nhũn tại Vương Vĩnh Quý trong lồng ngực, nghe thấy những cái kia tìm kiếm đống cỏ thanh âm, cũng là dọa đến đầu trống không, sau đó duỗi ra một cái tay đến sau lưng, nắm lấy Vương Vĩnh Quý một cái tay dùng lực bóp bóp. Rõ ràng cũng là trong bóng tối nói cho Vương Vĩnh Quý, bây giờ nên làm gì? Vương Vĩnh Quý đồng dạng nắm chặt tay, đem Tô Vãn Hà cái kia thành thủ huyện chuyển tư thái ôm chặt một số, biểu thị hiện tại chính mình cũng không có cách nào, chỉ có chờ chết, cá chết rách lưới. Ta tuổi còn trẻ, thật vất vả sống đến bây giờ, còn không có cưới qua nàng dâu, cũng không có tránh thức ngủ qua nữ nhân, không cam tâm à? Vương Vĩnh Quý nội tâm kêu khổ, cũng cực kỳ không cam tâm, vô kế khả thi, mà lại nghe lấy bên trong có người tìm kiếm tới, khẳng định sẽ tìm kiếm đến hai người nơi này, một khi bị phát hiện, người khác sẽ lập tức trợ giúp xuống lại tới, đến thời điểm liền sẽ đem chính mình loạn đao chém chết. Nghĩ đến chính mình vị hôn thê Dương Thu Cúc, vì để cho mình có ăn một miếng, đi cho nhiều như vậy nam nhân chiếm tiện nghi hưởng thụ. Sống cho tới bây giờ, chính mình cũng không biết thụ nhiều ít khổ thụ nhiều ít tội, bị bao nhiêu người khinh thường ghét bỏ khi dễ. Trong lòng cũng có cái dự định, nếu quả thật bị phát hiện, bằng vào chính mình sức một mình, cá chết rách lưới nhìn có tìm được hay không cơ hội, sau đó chạy lên núi. Đến thời điểm cũng chỉ có thể vứt bỏ Tô Văn Hà, cho những cái kia nam nhân đùa bỡn cùng tra tấn. Tuy nhiên tâm lý không cam lòng, đem chính mình lớn nhất nữ nhân yêu mến, đẩy tới loại trình độ đó, nhưng là cũng không có cách nào sự tình, rốt cuộc vô thân vô cố. Tự mình làm đến bây giờ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, bởi vì thật sự là không muốn đi chết ta, mà lại Tô Vãn Hà coi như bị bắt lại, cũng có khả năng có thể còn sống sót, rốt cuộc vừa mới nghe thấy cái kia treo giải thưởng lão bản, cũng không có muốn Tô Vãn Hà mệnh. Không có Tô Vãn Hà, chính mình chạy trốn, vốn là tại sơn thôn lớn lên, hướng trên dãy núi bỏ chạy, cũng có tự tin tâm, có thể giữ được tính mạng. Nghĩ tới đây, lại cảm thụ một chút trong ngực, Tô Vãn Hà cái kia thành thủ quyển chuyển tư thái, nóng hâm hợp, mà lại cực kỳ có giãn, không biết bao nhiêu năm nằm mơ, đều mộng thấy giờ khắc này, so trong mộng càng tốt hơn. Tâm lý chua chua, vô cùng không nỡ. Mà lại Tô Vãn Hà dài đến đẹp như vậy, cái kia cổ điển ôn nhu khuôn mặt, như là thánh mẫu đồng dạng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Bị những cái kia nam nhân được đến, mà lại nhiều người như vậy, đều có chút không dám tưởng tượng hậu quả kia. Tâm lý rất chua, cũng rất bất đắc dĩ, chính mình cũng muốn sống. Tại thời khắc này Vương Vĩnh Quý ngược lại an tĩnh lại, chờ một chút Tô Vãn Hà, đi cho những cái kia nam nhân chiếm tiện nghi làm nhục đoạn lạc, chính mình tâm tâm niệm niệm tha thiết ước mơ nghĩ nhiều như vậy năm, còn không bằng tiện nghi chính mình một chút, mặc kệ có được hay không. Từ khi hai ngày này chữa bệnh, loại tâm tình này không cách nào hình dung, có lúc giữa ban ngày đều sẽ nghĩ đến cái này nữ nhân. Trong nội tâm làm ra quyết định kỹ càng, tâm tình bình phục lại, liền không có như vậy sợ hãi, ngược lại yên tĩnh cảm thụ lấy trong ngực Tô Văn Hà. Trong này không gian có hạn rất nhỏ hẹp, hai người tựa như chôn ở bên trong một dạng, vừa mới lại rất mệt mỏi khẩn trương, lúc này Tô Văn Hà toàn thân cao thấp đã bị ướt đẫm mồ hôi, dán ở trên người, tay kia cảm giác không thể chê. Mà lại thân thể phía trên không ngừng tản mát ra loại kia thành thục vật vị, vô cùng nồng, Vương Vĩnh Quý ở nơi đó hô hấp lấy, lại bắt đầu tim đập rộn lên, cái này áp lực hơn 20 năm, tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra, cả người lại trở nên dị thường khẩn trương, tâm lý đều là hoảng. Đồng thời cũng đưa tay ra đi tới Tô Vãn Hà trước mặt y phục, cái kia hắc ám không gian bên trong, Vương Vĩnh Quý nhất thời trừng to mắt, gấp cắn chặt hàm răng, một mặt không thể tin được, mộng bao nhiêu năm, muốn bao nhiêu năm à? Chương 133, chết có không cam lòng a. Tại thời khắc này Tô Vãn Hà rõ ràng cũng động một cái, ngay sau đó bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đều hiểu, Tô Vãn Hà hẳn là đang nói, tại loại hoàn cảnh này phía dưới chớ lộn xộn. Nói thật Tô Vãn Hà cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, dù sao cũng là từng tuổi này, mấy năm này Đàm An Khang vẫn luôn là hữu tâm vô lực, nhiều khi đều là lừa gạt, phu thê sinh hoạt sống cũng không hề như ý. Tô Vãn Hà lại là loại này hình thể, thực nội tâm cũng muốn, bình thường buổi tối rất nhiều đều ngủ không được. Đặc biệt là giúp Vương Vĩnh Quý trị bệnh về sau, ở trước mặt mình khỏi bệnh, Vương Vĩnh Quý rời đi về sau, buổi tối chỉ cần vừa nhắm mắt đều là Vương Vĩnh Quý, cả đêm ngủ không được, cũng muốn đến hoảng hốt. Có lúc thực sự không có cách, chỉ có thể ôm lấy chăn mền, cảm giác là ôm lấy Vương Vĩnh Quý, tâm lý mới tốt thụ một số. Đương nhiên Tô Vãn Hà bình thường là người hiền lành đoan trang, mà lại có chút thanh cao, những thứ này người khác là không biết, thì liền Vương Vĩnh Quý cũng không muốn nói. Phát hiện Vương Vĩnh Quý tốt, trước kia cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thực nội tâm rất muốn, nhưng là cái này nữ nhân làm người rất tốt, có thể giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Đổi lại hắn bà nương chỉ sợ sớm đã sụp đổ, có lẽ Vương Vĩnh Quý sớm liền đạt được thuốc tốt. Đây cũng là cái này nữ nhân hấp dẫn người địa phương. Rốt cuộc làm người từng trải, Tô Vãn Hà cũng rõ ràng cảm nhận được, Vương Vĩnh Quý đem chính mình chăm chú ôm cùng một chỗ, đưa tay gan lớn lên, mà lại nghe lấy Vương Vĩnh Quý ở sau gót tiếng hít thở, rõ ràng có chút khác biệt, thể nội loại kia áp lực, cả người cũng chậm chậm có biến hóa. Lại thêm sợ hãi bị người ta tóm lấy, chỉ nghe thấy nơi xa có người không ngừng cầm lấy đao chém đống cỏ, loại kia khẩn trương, ngay cả hít thở cũng khó khăn, kích thích não hải đều có chút mơ hồ. Đây chính là Đào Hoa thôn, thập lý bát hương lớn nhất xinh đẹp đẹp nhất nữ nhân, đoan trang hiền lành, thích đến thực chất bên trong, nam mộng cũng nhớ, hận không thể được đến từ đó chiếm lấy. Vừa mới những người kia tụ ở bên ngoài, lại rời đi, rõ ràng chỉ có bên trong chỗ xa nhất có người đang tìm kiếm lấy đống cỏ, bên ngoài cũng không có người. Vương Vĩnh Quý hô hấp nặng nề, đè thấp lấy thanh âm, dùng nhỏ nhất thanh âm tại Tô Vãn Hà bên tai nhẹ giọng nói ra, liền thanh âm nói chuyện đều là run rẩy. Vãn Hà thẩm, ngươi rất đẹp, cái này tư thái rất tốt, từ nhỏ nhìn lấy ngươi trong nội tâm của ta liền muốn. Tăng thêm ngươi đối với ta ôn nhu tốt với ta cùng chiếu cố, đã sớm khắc cốt ghi tâm, ta yêu ngươi, ta ưa thích ngươi, ta cũng muốn lấy được ngươi. Thế nhưng là bây giờ tại cái này hoàn cảnh, có người ở bên trong từng cái đống cỏ tìm kiếm tới, hai chúng ta sớm muộn hội bị phát hiện. Bị phát hiện, ngươi khẳng định sẽ bị những cái kia nam nhân trộm tới lăng nhục sống không bằng chết, có lẽ còn có thể sống sót. Ta không cam tâm a. Ta hiện tại còn trẻ, không có cưới lão bà, thậm chí ngay cả tránh thức nữ nhân đều không có trải nghiệm qua. Bị phát hiện, ta khẳng định sẽ bị những người kia loạn đao chém chết, ngươi phải thật tốt sống sót, trở lại Đào Hoa thôn. Ngươi nói cho Dương Thu Cúc không phải thương tâm, tìm nam nhân tốt gả đi. Về sau thật tốt sinh hoạt. Nếu có kiếp sau, ta nguyện ý cho nàng làm trâu làm ngựa, báo đáp kiếp này dưỡng dục tri ân. Nghe nói như thế, dường như là di ngôn. Tô Vãn Hà cũng là một mặt tuyệt vọng, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, dùng tay chăm chú bịt lại miệng mũi, cũng ố yết, không khóc ra thành âm, lệ rơi đầy mặt, đau lòng, cùng với ấy nấy. Vĩnh Quý, là thẩm ta có lỗi với ngươi, liên lụy ngươi. Thẩm ta làm người ngươi cũng biết, nếu như bị tạo sạch đầu hủy đi dung mạo như thế nhục nhã, ta cũng không sẽ sống sót, ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng chết, tại hoàng tuyển trên đường sẽ không để cho ngươi cô đơn. Đời này ta thiếu ngươi, đời sau ta cũng nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Tô Vãn Hà ở nơi đó đè thấp lấy thanh âm, một mặt bi thương nói: "Tốt, cái kia muốn chết chúng ta hai cái chết cùng một chỗ. Sống sót thời điểm, ta nghĩ đến ngươi thầm mến ngươi đến phát điên sớm, lại không thể được đến ngươi, không nghĩ tới có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, làm một đôi bỏ mạng nguyên lương. Nếu có kiếp sau, ngươi nguyện ý làm ta nữ nhân, gả cho ta không?" Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà có chút do dự, tại cái này sống chết trước mắt cũng nghĩ đến lao công mình Đàm Ác Khang, cũng nghĩ đến chính mình cái kia nhi tử ngốc nhị lang tử, nội tâm cũng cực kỳ không muốn, bất quá cũng là không có cách nào sự tỉnh. Nói thật đến bây giờ đắc tội người nào cũng không biết. Ta nguyện ý, kiếp này có thể đụng phải một người nam nhân, vì ta mà mất đi tính mạng. Trong lòng ta rất cảm động, nếu quả thật có kiếp sau, ta nguyện ý làm người nữ nhân, gả cho ngươi. Nói đến đây, Tô Vãn Hà cũng buông tay ra, tùy ý Vương Vĩnh Quý ôm lấy chính mình, tay tại trước mặt theo lĩnh hưởng thụ lấy, tâm lý quá thua thiệt, cũng coi là trước khi chết đối với Vương Vĩnh Quý một điểm đền bù tổn thất. Hai người tâm tình đều là thấy chết không sờn, Vương Vĩnh Quý như thế nhất động, tựa như trong rừng rậm thả một mồi lửa giống như, chậm rãi Tô Vãn Hà tiếng hít thở kia cũng càng ngày càng trầm trọng cuồng, cái kia thành thục tư thái núp nhích một chút, cái này khiến Vương Vĩnh Quý cảm giác cả người trong nháy mắt muốn bạo tẩu giống như. Vãn Hà thẩm, ta sống nhiều năm như vậy, tuy nhiên ngươi giúp ta trị bệnh, tâm linh được đến một số an ủi, nhưng là cũng không có tránh thức được đến ngươi, trong lòng ta không cam tâm a. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, hai chúng ta ở chỗ này, ngươi có thể hay không để cho ta tránh thức giải một chút, không phải vậy đến không trên đời này đi một chuyến quá hoang uổng, ta muốn. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà có chút khó khăn, trầm mặc không nói lời nào, phát hiện Vương Vĩnh Quý tay liền hướng nơi đó đi, tranh thủ thời gian ngăn cản, cơ hồ là vô ý thức cử động. Vĩnh Quý, ngươi đừng nói chuyện, bọn họ giống như tới. Vương Vĩnh Quý cũng an tĩnh lại, nhưng là tay vẫn như cũ đi đến nơi đó, mặt đỏ bừng đồng tử phóng đại, cũng không dám động. Bởi vì lúc này hai người tâm tình lại khẩn trương đến cực hạn, tâm đều nhanh nhạy cổ họng, bịch bịch. Bởi vì cái kia phụ trách tìm kiếm đống cỏ hai người, trong tay cần phải cầm lấy dao bầu, một cái đống cỏ chém, hơn nữa còn đem người ta trồng chất tốt rơm rạ trồng chất, lật đến đầy đất đều là. Nghe đến thanh âm động tĩnh, cũng tới đến bên cạnh đống cỏ, nghe lấy bước chân kia đi tới, như là giẫm tại hai người trong lòng một dạng, tựa như có một khối đá lớn áp ở trong lòng, cực kỳ nặng nề. Hai người đi tới bên cạnh đống cỏ, lại là một trận bốc lên. Sau đó nghe lấy bước chân kia, liền hướng lấy hai người tránh lấy địa phương đi tới, tại thời khắc này nha. Hai người cảm giác đều sắp bị dọa đến ngạt thở. Đồng dạng có một người, trong tay cũng không biết cầm lấy cây gậy vẫn là vũ khí, xoạt một đao liền chặt tại rơm dạ trồng lên, ngay tại hai người trên đầu, hai người chăm chú ôm ở bên trong dọa đến toàn thân run rẩy một chút. Con có già, gấp cái gì? Chúng ta lật 7-8 cái đống cỏ cũng không thấy người, còn mệt đến muốn chết. Loại này xuất lực không có kết quả tốt sống, Huy ca để hai người chúng ta làm, chờ chút bắt đến cô nương kia, khẳng định cũng sẽ không trước hết nghĩ hai người chúng ta, cũng sẽ không để hai người chúng ta lên trước, cho nên chờ một chút nghỉ ngơi một chút. Lao tử cái này mệt đến ngất ngư đều nhanh tắt khí, tới trước hút điếu thuốc lại nói. Trước mặt có một người trung niên nam nhân, đứng tại đống cỏ trước mặt, nghe nói như thế dừng lại, do dự một chút, gật đầu cười cười. Cũng thế, thế nào hai gấp cái gì? Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà tránh ở bên trong, tại thời khắc này tê cả da đầu, bị dọa đến cảm giác muốn ngạt thở đi qua, đầu ong ong, nghe đến lời kia rốt cục buông lỏng một hơi, đồng thời lại hoảng sợ đến sắp khóc. Đứng tại trước mặt trung niên nam nhân kia ngừng dừng một chút, ngay sau đó đột nhiên vươn tay, dùng sức kéo lấy đống cỏ, rơm rạ ào ào ào hướng bên ngoài bị lôi đi, toàn bộ đống cỏ cũng lay động, cái này sớm muộn muốn bị phát hiện. Vương Vĩnh Quý nằm ở nơi đó vẫn như cũ ôm lấy Tô Vãn Hà, lại nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị bị phát hiện, lao ra liền hướng trên núi chạy trốn, một hai người trong lúc nhất thời cũng ngăn không được chính mình, mà lại tối như bưng đêm hôn khuya khoắt. Chương 134, bàn giao di ngôn. Thậm chí Vương Vĩnh Quý trong óc không ngừng đang lặp lại kế hoạch, chờ một chút bị phát hiện thì đâm ra một thương đi, cũng mặc kệ chết sống, đem hai người chọn té xuống mặt đất. Đến thời điểm thì lôi kéo Tô Vãn Hà chạy trốn, chạy tiến núi rừng bên trong. Có thể chạy liền chạy, có thể tránh thì tránh. Nhưng tuyệt đối không thể theo Sơn Loan đi ra ngoài, bởi vì có rất nhiều người đã hướng mặt ngoài đuổi theo ra đi, khẳng định sẽ bị đụng. Nếu như bị phát hiện có người đuổi theo, Tô Vãn Hà khẳng định không chạy nổi, đến lúc đó, cũng chỉ có thể từ bỏ Tô Vãn Hà chính mình một mình chạy trốn. Bởi vì người đều là tự tư, mà lại sống sót không dễ dàng, chính mình còn trẻ, mới vừa nói những lời kia đều là lừa gạt Tô Vãn Hà. Bởi vì hai người kia tại lật đống cỏ, sớm muộn hội bị bắt lại, mà lại cái này nữ nhân muốn đi tiện nghi những cái kia xuất sinh. Nội tâm ê ẩm rất ăn dấm cũng không bỏ được, muốn thừa dịp thời gian, cùng Tô Vãn Hà phát sinh loại quan hệ đó, coi như thời gian vội vàng không thể hoàn thành, tối thiểu nhất hợp hai là một, trong lòng cũng dễ chịu rộng thoáng một số. Tối thiểu nhất là chính mình từng chiếm được, mới có thể để những cái kia nam nhân. Cứ việc tại loại hoàn cảnh này thấy chết không sờn, Tô Vãn Hà cái này nữ nhân rất tốt rất có nguyên tắc, vẫn không có đáp ứng Vương Vĩnh Quý, một bước cuối cùng kia, hai tay chăm chú nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó chuẩn bị phá vây, chung quanh toàn bộ đống cỏ đều đang lắc lư, bất quá sau một khắc lại an tĩnh lại. Không nghĩ tới trước mặt trung niên nam nhân, chỉ là kéo ra hai thanh rơm dạ, sau đó đi đến bên người người kia bên cạnh, đem rơm dạ đệm tại trên mặt đất để ngồi. Lúc này Vương Vĩnh Quý, cái trán từng viên lớn mồ hôi lăn xuống, hai người không hề rời đi, cái kia khẩn trương tâm tình tuy nhiên lỏng một chút, y nguyên treo lấy. Cũng nghe thấy hai người nói chuyện rất rõ ràng, chờ một chút nghỉ ngơi tốt, liền sẽ lật cỏ này trùng chất. Cũng biết thời gian không kịp, không có thời gian, Vương Vĩnh Quý cảm giác nội tâm vạn phần không cam lòng. Bên ngoài ánh trăng mông lung, giữa núi rừng, hai người trung niên, tướng mạo xấu xí, thật giống như có kẻ, lại thân thể khỏe mạnh làn da ngăm đen, nhìn lấy có một cỗ chơi liều, ngoại hiệu gọi là con góc. Còn có một người trung niên, tướng mạo bình thường, đồng dạng như cao mã đại, tướng mạo rất đủ, theo trên trán một mực kéo dài đến khóe miệng, có một đạo sâu xa mặt sẹo, cả khuôn mặt xem ra dữ tợn, xem xét cũng là dân liều mạng. Hai người tuổi chừng khoảng 34-35 tuổi, lão lưu manh, hết ăn lại nằm còn ưa thích đánh bạc, sau đó thêm vào nhóm người, bình thường không đi làm cũng không trồng trọt, liền dựa vào làm một ít vi phạm sự tình sống sót. Những thứ này người bình thường ăn bữa nay không có bữa sau. Sơn Loan liên tiếp ra ngoài, như cùng một hàng dài, trước mặt đều là một đồi khâu thủy ruộng nối liền cùng một chỗ, ruộng nước hai bên có tiểu cừ kênh mương từ trên núi chảy xuống, phát ra đinh đinh đương tiếp tục xoạt xoạt tiếng vang. Ruộng nước hai bên khảm phía trên, đại khái hơn 10 mét có hơn, có một đầu cỏ tranh đường, chỗ dựa bên trong cũng là từng cái giá gỗ nhỏ giống như lều cỏ, bên trong đều có nông dân cất giữ làm rơm dạ. Hai người an vị tại rơm dạ trước mặt, nói thật, gió thổi mà qua, cũng không biết hai người này y phục bao lâu không có tẩy, đều có thể nghe thấy được trên người đối phương có một cô vị chua. Vật họp theo loài, bất quá những thứ này người cũng đã thành thói quen. Mặt sẹo tử, đến, quất điếu thuốc lại nói. Mặt sẹo tử lấy ra rơm dạ, đệm tại trên mặt đất hai người ngồi đấy, đưa tay nhận lấy điếu thuốc, lấy tay bưng bít lấy cái bật lửa trong đêm tối hiện ra ánh sáng, phun ra một miệng nồng khói trắng sương mù. Con cóc, ngươi nói hai người kia là đi ra ngoài, vẫn là tránh ở trên núi. Làm sao đột nhiên liền không có gặp bóng dáng đâu? Con cóc cũng phun ra một miệng khói bụi. Trời mới biết đâu, một đường truy xuống núi, mệt mỏi gần chết không nói, ta dậy đều phá. Hai ta cũng đừng ngây ngốc mệt mỏi như vậy, gấp cái chim a. A Huy bọn họ lần này kiếm nhiều tiền, coi như bắt đến nữ nhân kia hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không đem tiền phân cho chúng ta một chút. A Huy mấy người kia, ỷ vào chính mình có chút điểm bối cảnh, thích ăn nhất ăn một mình, quản chúng ta điều sự đâu. Nghe nói như thế, mặt sẹo tử cũng gật gật đầu, cửa đông mấy cái kia thằng nhãi con, thật là như thế, thậm chí có chút nhỏ tuổi trẻ đều không đem chúng ta cái này thế hệ trước để vào mắt, ngày nào tìm một cơ hội phải thật tốt sửa chữa một trận. Nghe nói như thế, mặt sẹo tử thở dài một hơi. Không có cách nào nha. Hiện tại cửa đông người nhiều, càng ngày thì càng lớn mạnh, những cái kia thanh niên đều là làm càng làm bậy, làm việc xúc động bất chấp hậu quả. Chúng ta vẫn là đến làm cho lấy một số, mà lại hiện tại cái này một số người làm sự tình càng ngày càng phách lối, ta cảm giác sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Thừa dịp hiện tại cái này bên trong không có người, hai anh em chúng ta thương lượng một chút, đến tìm đường lui. Hai người ở nơi đó hút thuốc, ở nơi đó trò chuyện, thuốc lá đầu dùng đầu ngón tay đánh bay ra ngoài, rơi vào ruộng nước bên trong dập tắt. Tiếp lấy lại từ trong túi lấy ra khói đón lấy, cũng nhìn lên trước mặt núi lớn, cùng trên đỉnh đầu ánh trăng, bị mây đen cho che khuất, tầm mắt có chút tối nhạt. Cái gì đường lui? Có được hôm nay hiện tại cửa đông, chúng ta lớn tuổi mấy cái lão ca, lao khổ công cao. Để ta hiện tại đi bên ngoài làm thuê, ta cũng không phải là chưa làm qua, vào xưởng so với công trường còn khó chịu hơn. Buổi sáng hơn 7 giờ phải vào nhà máy làm việc, đến tối 9-10 giờ mới tăng ca. Mà lại không có tự do tiền lương thì mấy trăm khối tiền một tháng, vậy đơn giản không phải người sinh hoạt, ta thế nhưng là sợ hãi, cái nào có chúng ta bây giờ đến tiền nhanh nha. Tuy nhiên cũng là ăn bữa nay không có bữa sau, nhưng có lúc vận khí tốt, đến một đứa tử, liền có thể ăn nửa năm, ngươi nhìn lần này A Huy chỉ cần đem nữ nhân kia tìm tới, không phải 30.000 khối đi. Một năm này cái kia tiểu cậu còn không phải khoái hoạt chết. Nghe nói như thế, bên cạnh con góc, nghiêng đầu liếc mắt một cái mặt sẹo tử, tức giận nói ra: "Người trông ngươi xem, đều cái này tuổi đã cao, trừ làm thuê chuyển gạch đầu, ngươi liền không có ý nghĩ khác sao? Dạng này cả một đời đều không tiền đồ. Chúng ta trước kia có mấy cái huynh đệ, người khác đầu não tốt, kiếm tiền thì chuyển chính thức, có người mở nhà khách, có người tự mình làm sinh ý, có còn mở công xưởng. Người khác đều thu tay lại mặc kệ, hiện tại thời gian qua được tốt đâu. Chẳng lẽ ngươi cũng không hâm mộ sao?" Nghe nói như thế, mặt sẹo tử thì một mặt tức giận, đừng nói những cái kia vong ân phụ nghĩa người, năm đó xuất sinh nhập tử, trên mặt ta cái này mặt sẹo chính là vì người khác khiêng. Mấy cái kia lão huynh đệ, phát tài thời gian qua được tốt, lại quên huynh đệ. Bình thường đều không liên hệ cố ý đạm mạc quan hệ, bây giờ còn xem thường chúng ta, không có ta bọn họ có thể có hôm nay cấp độ sao? Con cóc thở dài một hơi, người chính là như vậy, người khác hiện tại qua được tốt đều là lão bản, dựa vào cái gì còn muốn cùng chúng ta liền cùng một chỗ? Có lúc sẽ còn bị liên lụy, nếu như ngươi đến loại kia địa vị, chắc hẳn ngươi cũng là như vậy làm. Bất giận, hai chúng ta cũng nên suy nghĩ một chút con đường sau này cùng phát triển, dạng này ngồi ăn rồi chờ chết thủy chung không phải biện pháp. Có muốn hay không kiếm tiền? Có muốn hay không cưới một cái tuổi trẻ lão bà xinh đẹp? Tựa như vừa mới cái kia bà nương xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, mỗi ngày ôm ở trong chăn bên trong thật là thoải mái a. Đi ra ngoài còn có mấy mỹ nữ thư ký buổi tiếp. Người đã nói như vậy, có phải hay không nghĩ đến cái gì đừng đi? Hai người ở bên ngoài nói chuyện với nhau, khoảng cách bất quá 2 mét, trốn ở trong bụi cỏ Vương Vĩnh Quý cùng Tô Văn Hà đều nghe được rõ ràng, trong hai người tâm cùng loạn, nằm ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này Vương Vĩnh Quý ôm lấy Tô Văn Hà cái kia thành thục quyển chuyển tư thái, an tĩnh lại về sau, cảm giác mình bệnh là thật triệt để tốt, nội tâm sao động bất an lại sợ khẩn trương, tại loại hoàn cảnh này cảm giác đại não dị thường kích thích. Cũng biết Tô Vãn Hà là người, bình thường coi như nguyện ý giúp chính mình cái kia cũng chỉ là đáng thương, tuyệt đối không có khả năng đột phá phòng tuyến cuối cùng, bởi vì đây là tốt nữ nhân. Cũng cảm thấy hiện tại là một cơ hội, có lẽ chờ một chút Tô Vãn Hà bị bắt đi, từ đó đi tiện nghi khác nam nhân, chính mình tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, đều không hưởng qua cũng quá đáng tiếc. Cũng biết hiện tại Tô Vãn Hà tuyệt đối không dám phản kháng cũng không dám luận động. Thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh. Vương Vĩnh Quý cảm giác mình não tử trống không ông tác hưởng, hô hấp rất gấp, bất quá tận lực để thấp, nghĩ tới đây trên trán mồ hôi, tựa như trời mưa mở dạng. Tại thời khắc này ngược lại lặng lẽ đem tay cho thu hồi lại, sau đó trở về trước mặt, đặt ở Tô Vãn Hà cái kia phình lên, tại hai cái lớn chậu rửa mặt phía trên. Tô Vãn Hà vô cùng gấp gáp, bây giờ căn bản không có tâm tư quan sát Vương Vĩnh Quý tiểu động tác, mà chính là sợ hai bên ngoài đang nói chuyện hai người phát hiện, nghĩ đến hậu quả, cảm giác cả người hoảng sợ đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thế mà Vương Vĩnh Quý hoảng, đột nhiên cũng không quan tâm, duỗi tay nắm lấy bố, đột nhiên dùng lực xé ra, lập tức truyền ra hoa một tiếng. Chương 135, địa vị không giống nhau. Mặt Sẹo cùng con cóc ngồi ở chỗ đó hút thuốc, đang nói lời nói. Mặt Sẹo, ngươi có gan hay không? Ta gần nhất tìm tới cơ hội, chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ ta cũng tin được ngươi, muốn hay không làm một phiếu? Hoặc là ngồi tù hoặc là phát tài về sau trở về sau thì mỗi ngày ôm lấy nữ nhân xinh đẹp ngủ, đến thời điểm huynh đệ chúng ta hai cũng mở công ty, chậm rãi chuyển chính thức, rời đi những thứ này người. Nghe nói như thế Mặt Sẹo tại dưới ánh trăng ánh mắt tản mát ra quan mang. Có kiếm tiền cơ hội. Ngươi nói nghe một chút. Con cóc đi sang ngồi một chút, đem đầu nghiêng đi, để thấp lấy thanh âm. Còn nhớ đến năm đó lao mạnh chạy ra nước ngoài sao? Bây giờ đang ở bên ngoài sống đến mức vừa vặn rất tốt, hiện tại có một nhóm hàng cần chúng ta mang đi ra ngoài, chỉ cần mang đi ra ngoài, trả thù lao là ngươi không tưởng tượng nổi. Nghe nói như thế, Mặt Sẹo lại một mặt xem thường. Đến đi. Thì lao mạnh người kia không đáng tin cậy, đến thời điểm liền sợ ngươi có tiền không mệnh xài. Cùng hắn nhiễm quan hệ, sớm muộn làm sao chết cũng không biết, chính hắn đều tại trốn đông trốn tây, tự thân khó đảm bảo, như thế quá nguy hiểm, mà lại bắt đến cũng là chết hình, ta trong nhà còn có cái mẹ già đâu. Ta cũng không dám làm chuyện này. Nghe nói như thế, con cóc cũng gật gật đầu, cũng thế, hắn cái kia loại người không đáng tin cậy, bất quá ta nghĩ đến một cái điểm khác tử. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, hai người đột nhiên dừng lại thanh âm, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng đống cỏ, ngay sau đó đứng lên, hướng đống cỏ tới gần. Vương Vĩnh Quý đem bố xé nát về sau, nhất thời một cỗ sóng nhiệt mà đến, loại kia thành thục vật vị, tâm tình vô cùng kích động. Rõ ràng cũng nghe thấy bên ngoài hai người phát hiện, sau đó ôm lấy Tô Vãn Hà một cử động nhỏ cũng không dám, Tô Vãn Hà cả người rõ ràng cũng run rẩy một chút, tự nhiên đột nhiên phát hiện Vương Vĩnh Quý cử động, sau đó bên ngoài người cũng phát hiện bên trong động tĩnh. Lại nghe thấy hai người bên ngoài quay người, từng bước một tới gần đống cỏ, vô cùng rõ ràng nghe thấy hai người thành âm nói chuyện. Con cóc, không thích hợp, ngươi vừa mới có nghe thấy không? Tại trong đùi cỏ có âm thanh, giống người thả cái rắm, lại như bố bị xé nát thanh âm, chẳng lẽ hai người kia thì trốn ở cái này bên trong đống cỏ, thật sự là tự nhiên chui tới cửa a. Marcel một mặt kích động cười hì hì nói, nói xong cũng tới gần đống cỏ, lấy tay đẩy lấy đống cỏ. Các ngươi hai cái chớ nút, đều bị chúng ta phát hiện. Hai người các ngươi thì giấu ở trong này, ha ha ha. Hai người các ngươi cũng là đầy đủ thông minh, thế mà giấu ở chỗ này, tránh thoát hai mắt của mọi người. Giờ này khắc này, hai người tâm a. Vương Vĩnh Quý cũng có chút hối hận vừa mới cử động, thế nhưng là đại nóng đầu, căn bản không bị khống chế. Trong hai người tâm đều đang kêu lấy, xong, xong, lệnh đấu. Mà lại Marcel thì ở bên ngoài hô hào, đã nghe thấy hai người động tĩnh, thì núp ở bên trong. Nói thật hiện tại hai người dọa sợ, đều dọa đến không phát ra được thanh âm nào. Mà lại lúc này Vương Vĩnh Quý cảm giác váng đầu núp đích, bây giờ căn bản không có ý nghĩ, cũng không biết mình là người nào, nào tử trống rỗng. Mà lại Tô Vãn Hà trên thân, tản mát ra loại mùi kia, tác dụng rất lớn. Đã muốn chết, còn không bằng trước khi chết. Vương Vĩnh Quý cắn hàm răng, tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, tự nhiên muốn mộng tưởng thành thật, dù là trong một chớp mắt cũng tốt. Liền chuẩn bị, cả người lại gấp lên, như là trên lò lửa con kiến, bởi vì tìm không thấy đường tựa như mất phương hướng một dạng. Muốn nói sợ nhất vẫn là Tô Vãn Hà, rốt cuộc não tử rõ ràng, hiện tại một mặt tuyệt vọng, dùng tay chăm chú che mặt, cũng cảm nhận được sau lưng Vương Vĩnh Quý tiểu động tác cùng cái kia cuốn cuồng bộ dáng, cũng cảm thấy thua thiệt Vương Vĩnh Quý quá nhiều, thậm chí dựng vào tánh mạng. Vừa mới cũng nghe thấy Vương Vĩnh Quý cái kia không cam tâm lời nói, nội tâm thở dài một tiếng, thôi. Sau đó lặng lẽ duỗi ra một cái tay đến đằng sau, cho Vương Vĩnh Quý chỉ vào một ngọn đèn sáng, chỉ vào một con đường sáng đường. Thế nhưng là Tô Vãn Hà quên, bởi vì hiện tại quá khẩn trương quá sợ hãi, quên Vương Vĩnh Quý, đột nhiên ở giữa, mặt chấn động, đồng tử phóng đại một mặt ngốc trệ, ngay sau đó cái kia xinh đẹp đoan trang mặt, lại nhíu chung một chỗ, một mặt rất ngạc nhiên, một mặt không thể tin được, thậm chí tại loại hoàn cảnh này phía dưới, còn theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, biểu hiện trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này ở bên ngoài, tại lôi kéo rơm dạ cán đao tử, một mặt tà ác nụ cười. Con cóc, ngươi qua đây giúp đỡ chút, cô nương kia thì giấu ở trong này. Chờ một chút tại cái này rơm dạ chống chất, hai chúng ta có phải hay không muốn trước hưởng thụ một phen, lại cùng bọn hắn nói. Ha ha ha. Như thế xinh đẹp bà nương lão tử thấy đều chưa thấy qua đâu. Còn có cái kia dáng người, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. Con cóc lại đi tới, vươn tay, tại mặt sẹo phía sau lưng trên bờ vai vỗ vỗ. Mặt sẹo, ngươi có thể đừng kích động muốn cẩn thận một chút. Vừa mới soạt một tiếng, sau đó ta lại nghe được từng tiếng âm, giống nữ nhân phát ra tới, lại có một ít giống chuột gọi. Ngươi trước an tĩnh nghiêm túc nghe một chút, nếu như trong này có chuột lời nói, chúng ta vẫn là cách xa một chút, rốt cuộc có chuột mùa này thì có rắn. Vừa mới lật một cái kia đống cỏ, trông thấy cái kia một đầu hoa xà, ngươi còn không có bị hoảng sợ đủ sao? Loại địa phương này bình thường đều là loại kia âm ngoan có độc xà, muốn là bị cắn một cái này hoàng sơn giã lĩnh, chỉ sợ đi đến bệnh viện đã sớm tắt khí đâu. Nghe nói như thế, mặt sẹo giật mình, tranh thủ thời gian dừng lại trong tay động tác, lui lại một bước, trên mặt bắt đầu có chút khó chịu. Bởi vì vừa mới lật rơm rạ trồng chất thời điểm, cái kia đao tử bốc lên một đầu hoa xà treo ở giữa không trung, sau đó hướng về hai người nhào tới, còn tốt không có bị cắn đến. Nghe thấy nhắc nhở lòng còn sợ hãi, cho nên hai người mới không dám tiếp tục lật qua, mới đến đây bên trong ngồi đấy nói chuyện mò cá. Thật sự là suối quẩy. Sau đó hai người đứng tại trước mặt nghiêm túc nghe một chút, phát hiện trong bụi cỏ thật có động tĩnh, bất quá có hay không thanh âm. Bên trong đống cỏ phát ra ào ào vang, mà lại động tác chậm chạp, tựa như có xà bàn ở bên trong đang bò được một dạng, không gián đoạn. Nghe đến thanh âm không? Khẳng định không phải chuột, chuột động tác nhanh. Người nghe đến thanh âm chậm chạp như vậy, bên trong giống như có rắn. Lần nữa nghe thấy con cóc nhắc nhở, mặt sẹo gật gật đầu, đồng thời cũng cáo mượn oai hổ hướng về bên trong giống một câu. Hai người các ngươi khác giấu, ta đều nghe thấy thanh âm, các ngươi liền tại bên trong. Ngoan ngoãn đi tới, chúng ta còn có thể lặng lẽ thả ngươi hai đi. Bằng không ta hiện tại liền đi gọi tất cả mọi người tới, hai người các ngươi một con đường chết, tự mình lựa chọn đi ra, vẫn là lựa chọn chết. Marcel hù dọa một câu, bên trong đống cỏ không có người trả lời, bất quá rơm rạ cái kia thanh âm rất nhỏ, càng ngày càng vang, bên trong rõ ràng có động vật đang bò được, mà lại tựa như rắn núp nhích. Con cóc vô vô Marcel bả vai, ra hiệu lui lại một số, miễn cho bị cắn. Marcel, nếu như hai người kia giấu ở trong này, sớm đã bị dọa sợ đã sớm phát ra âm thanh. Người nghe bên trong động tĩnh, càng lúc càng lớn, khẳng định có cánh tay lớn nhỏ, khẳng định không phải người. Người suy nghĩ một chút a. Hai người kia thật vất vả được đến cơ hội trốn tới, làm sao lại trốn ở đường này vừa chờ chết? Khẳng định là không muốn sống chạy trốn a. Coi như trốn ở chỗ này cũng không dám phát ra âm thanh. Marcel cũng gật gật đầu, hai người lui xa một chút, lui ra hơn 10 mét, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi nhìn lấy đống cỏ bên này. Thực sự cái kia hẹp tiểu không gian, có người chỉ dẫn đường liền sẽ không đi đường quanh co. Lúc này Vương Vĩnh Quý, một mặt kinh khủng trừng to mắt, váng đầu núp đích, cảm giác mình rất là kỳ lạ, giống linh hồn nổi lên trời mở dạng, sau đó đến trong vũ trụ mê mang, càng tung bay càng xa, không biết mình là người nào, cũng không biết thân ở nơi nào. Chương 136, hai người kia tựa như biến mất. Cũng cảm giác lúc này chính mình tựa như là một giấc mộng một dạng, mơ mơ hồ hồ có chút không chân thực lại rất chân thực. Dường như tự mình làm giấc mộng, cả người ngồi tại một chiếc thuyền đơn độc bên trong, trôi nổi trên biển lớn, sóng biển mãnh liệt ngập trời. Thuyền cô độc, theo đến sóng biển, lúc cao lúc thấp chập trùng không chừng, càng tung bay càng xa, hướng đại hải chỗ sâu mà đi, chung quanh không có bất kỳ cái gì cảnh vật, trừ nước biển vẫn là rất nước biển, cũng không biết muốn bay tới nơi nào, khi nào mới là điểm cuối, mới có thể dựa vào bờ, đã mất phương hướng chính mình. Nhiều năm mộng tưởng, nhiều năm tưởng tượng, muốn đến phát điên sớm, một mực áp lực tại ở sâu trong nội tâm, tại thời khắc này rốt cục mộng tưởng thành thật, nội tâm không nói ra mừng rỡ, không nói ra cao hứng cùng kích động. Cũng giống tại thăm dò chân trời mê vụ, rốt cục được đến đáp án, nguyên lai là dạng này a. Tốt đẹp như thế, khó trách nhân gian hướng tới. Lại thêm hiện tại nguy hiểm hoàn cảnh, nội tâm lại khẩn trương lại cao hứng, lúc này tâm tình không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lại như ngũ chỉ sơn, như lai thần trưởng từ trên trời giáng xuống, đem chính mình đặt ở ngũ hành sơn dưới, khẩn cô chú bay tới, hòa thượng đang trước mặt nói rông dài niệm lấy kinh, đau đầu muốn nức. Lại cảm thấy cảnh vật chung quanh biến đổi, dường như đi tới một mảnh dung nham biển lửa, chính mình phiêu phù ở phía trên, cả người bỗng nhiên rơi xuống, bị dung nham biển lửa bao khỏa, nhiệt độ rất cao, tựa hồ muốn chính mình hòa tan, biến thành một đống cho tàn, linh hồn cũng không có chỗ chạy trốn. Chỗ lấy lúc này Vương Vĩnh Quý tiến vào loại này huyễn cảnh, cũng không quan tâm, áp lực tại nội tâm 20 năm, tựa như yên lặng núi lửa thức tỉnh, thế bất khả kháng. Dù là lúc này bị thiên lôi đánh, hồn phi phách tán cũng chuyến đi này không tệ. Mặt sẹo cùng con cóc thối lui đến nơi xa, hướng bên này nhìn hồi lâu sau, cũng không có ở chỗ này, nhưng cũng không có rời đi, tiếp tục ở nơi đó nói chuyện. Vừa mới chưa nói dứt lời, mặt sẹo, thực cái chủ ý này ta nghĩ thật lâu. Ta nông thôn có một cái biểu muội, dài đến thẳng thanh thuần, mà lại cũng thẳng tín nhiệm ta, không có đọc qua sách không học thức, gia đình rất nghèo liền cơm ăn đều không có. Ta nói mang nàng đi làm thuê, chỉ cần cùng ta ngồi xe ra ngoài rời đi Thanh Long Thành, đến thời điểm chính là ta nói tính toán, liền có thể thuê một gian phòng tối đang đóng. Như vậy xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp, muốn làm sao hưởng thụ thì làm sao hưởng thụ, cái kia còn không phải giống làm tân lang mở dạng. Ta lưu manh nhiều năm như vậy, đã sớm muốn có một nữ nhân, mà lại tư thế không tệ, đến thời điểm ta thì đưa đến ven biển khu vực đi, chơi chán về sau, liền có thể cầm lấy đi kiếm tiền. Ngược lại ta dùng cũng là dùng, người khác dùng cũng là dùng, sử dụng hết vẫn là mở dạng, chờ tiền kiếm lời đầy đủ, liền về nhà làm chút kinh doanh, hoặc là xây một tòa phòng ở mới, gạo nấu thành cơm, biểu muội phụ mẫu không đồng ý cũng không được, đến thời điểm lại cho ta sinh con trai, đời này thì là đủ. Nghe nói như thế mặt sẹo cũng là ánh mắt sáng lên, ở nơi đó cười mang lấy, con cóc, thì ngươi cái này tướng mạo vừa già lại xấu, như thế đối đãi tiểu cô nương, biểu muội ngươi còn không phải buồn nôn thương vong tâm chết ta. Hắc hắc, ta dài đến càng già càng xấu, ta thì càng thích loại kia duyên dáng yêu kiều sạch sẽ, chà chà. Mặt sẹo một mặt hâm mộ, cái kia muốn không ta cũng cùng ngươi cùng đi ra. Ngược lại sẽ cho khác nam nhân, cũng cho ta chiếm điểm tiện nghi thôi. Ta cũng muốn như thế, tại cái kia tiểu hắc trong phòng, suy nghĩ một chút đều đã nghiền. Con cóc trừng mặt sẹo liếc một chút, đến đi. Ngươi đi làm gì? Đi nơi khác ta nuôi dưỡng ngươi. Ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp, bất quá ngươi muốn đi cũng được, ngươi nhất định phải có tư nguyên. Ngươi vợ trước không phải nhìn khá lắm đi. Ngày đó ta tại quầy rượu trông thấy, còn bồi lao bản uống rượu đâu. Rất có phong vận, những năm này tuổi tác càng lúc càng lớn, cái kia dáng người càng ngày càng có mị lực, còn cho ngươi sinh con trai, ngươi cùng ngươi vợ trước còn có liên lạc hay không? Mặt sẹo đặc biệt tâm động, ánh mắt sáng lên, cũng biết con cóc ý tứ. Rốt cuộc hài tử ở nhà, khẳng định có liên hệ. Ngươi khoan hay nói, năm đó ta chết sống không thể ly hôn, cái kia bà nương nhất định phải cách ta mà đi. Mấy năm này ta nhìn, động tâm không được, thế nhưng là cái kia bà nương vẫn như cũ ghét bỏ ta, không chịu để cho ta đụng. Bây giờ đang ở quầy rượu đi làm, ngược lại mỗi ngày để khác nam nhân chiếm tiện nghi, lão tử tâm tình rất khó chịu đâu. ngày đó tại quầy rượu cùng người khác đánh nhau chính là vì cái kia bà nương đánh. Mà lại cái kia bà nương vẫn là nghe ta lời nói, muốn không ta nghĩ biện pháp cũng lừa gạt ra ngoài, cùng ngươi cùng đi ra. Con cóc kích động cười lấy gật gật đầu, có thể a. Chúng ta ra ngoài thời điểm, chơi trước một đoạn thời gian, thậm chí có thể đổi lấy, sau đó lại có tiền kiếm lời, bên người lại không thiếu nữ nhân. Được, quyết định như vậy. Mặt sẹo kiên quyết nói, mặt mũi tràn đầy hy vọng. Con cóc cũng ở đó cười cười, hắc hắc. Trước kia ta không có ý tứ cùng ngươi nói, nhìn ngươi vợ trước cái kia sóng dạng, ta đã sớm nghĩ rất nhiều năm, mấy năm này càng xem càng khó lường. Mặt sẹo cho con cóc một quyền, bất quá lực đạo không lớn, ngươi cái tên này, thế mà loại suy nghĩ này, thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành huynh đệ đâu. Bất quá cái kia bà nương cũng không phải ta, về sau thì thỏa mãn ngươi ý nghĩ. Cùng lúc đó, tại trong bụi cỏ, Tô Vãn Hà răng cắn lấy môi đỏ, xinh đẹp đoan trang mặt nhíu chung một chỗ, khiếp sợ không gì sánh nổi, quả thực vượt quá tưởng tượng, sắc mặt đỏ bừng, trên trán cũng bốc lên ra mồ hôi hột. Châm rãi cả người, cũng hoàn toàn không biết mình ở nơi đó, thật sự là không thể tin được, cũng lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai còn có thể tốt như vậy. Trước kia cùng Đàm An Khang, chưa từng có phát hiện như vậy qua, hiện tại cũng không có muốn Đàm An Khang, cũng không có muốn Nhị Lang Tử. Thêm lên loại này khẩn trương hoàn cảnh, kích thích thần kinh, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng người nằm ở nơi đó không nhúc nhích, bất quá hai người vẫn như cũ không dám có âm thanh sợ hai bên ngoài người nghe thấy. Chậm rãi, chậm rãi. Ánh trăng mông lung, thời gian trôi qua đại khái một giờ, vừa mới đuổi theo ra đi người, lại có mấy người thở hồng hộc chạy về đến, rõ ràng rất mệt mỏi. Có người đến, mặt sẹo cùng con cóc, lập tức dừng lại nói chuyện với nhau, trong đêm tối hướng về phương xa người hô một câu. Đuổi tới không có. Không có, cũng không biết là chạy hay là ở đâu bên trong trốn đi. Chúng ta đều đuổi theo ra đi mấy dặm địa, liền nửa điểm bóng người đều không nhìn thấy, các ngươi bên này có tin tức sao? Marcel lắc đầu, không có, những thứ này đống cỏ đều lật mấy lần, cũng không tìm được, còn lật ra mấy cái con rắn độc, kém chút không có đem ta cùng con quắc hủ chết. Suy nghĩ một chút cũng thế, người làm sao có khả năng giấu ở chỗ này đâu? Ngay tại ven đường, khả năng đã sớm chạy đi. Chờ một chút nhìn xem, bọn họ có tin tức hay không. Ngay sau đó có mấy người trẻ tuổi tới gần, ở nơi đó thở gấp mấy hơi thở về sau, nhìn xem đống cỏ, phía trước có mấy cái đống cỏ bị lật loạn, đầy đất đều là rơm rạ, nhịn không được cũng mở câu trò đùa. Các người hai cái cũng thật sự là, đem người ta nông dân bá bá rơm rạ ném đầy đất đều là, người khác nếu tới chọn rơm rạ, còn không phải chửi mắng các ngươi nương. Xú tiểu tử, làm sao nói ngươi? Ngươi đã hảo tâm như vậy, đi sửa sang một chút nha. Người trẻ tuổi điếu điếu đầu, ăn thua gì đến chuyện của ta, lão tử không một mồi lửa thiêu, xem như lương tâm thiện lương. Thời gian lại qua nửa giờ, lại có người chạy về đến, cũng có từ trên núi chạy xuống, tập hợp một chỗ, câu nói đầu tiên là lẫn nhau hỏi thăm. Các ngươi có tin tức hay không? Sau đó những người kia tập hợp một chỗ, lại bắt đầu thương lượng, đến cùng núp ở chỗ nào đâu. Nữ nhân kia cái kia dáng người như vậy huyền chuyển, trước mặt nhìn ngang thành núi nhìn nghiêng thành lĩnh, sau lưng giống hai cái lớn chậu rửa mặt một dạng, không có khả năng chạy quá xa, bởi vì nhìn lấy thì rất nặng. Sau đó có người lại bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm, cũng có người đường cũ đi vòng vèo trở về tìm kiếm. Mặt sẹo cùng con góc, cũng cùng cái kia một nhóm người rời đi, có lúc cũng có người đi qua hai người chỗ ẩn thân trước mặt đường. Lại qua tiếp cận nửa giờ, bên ngoài an tĩnh lại yên tĩnh ý mắng. Cũng ngay tại lúc này, Vương Vĩnh Quý đột nhiên tỉnh lại mở to mắt, biểu tình biến hóa rất khoa trương. Tô Vãn Hà cũng là như thế, đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, sau đó không quan tâm, giống như nữ quỷ kêu to vài tiếng, mà lại thanh âm không nhỏ. Ngay sau đó hai người thì giống như chúng ta, ánh mắt trợn trắng, Vương Vĩnh Quý là trước hết cả người trực tiếp ngất đi. Tô Vãn Hà cũng là như thế, cả người trực tiếp ngất đi, sau đó hai người giấu lấy địa phương, trừ hô hấp triệt để không có bất cứ động tĩnh gì, rốt cục an tĩnh lại. Còn mấy người rời đi, không có ở nơi này, đúng tốt không có nghe thấy, bằng không vừa mới sau cùng hai người thanh âm, thật sự là quá rõ ràng, ngu ngốc đều có thể nghe được. Hai người tựa như chết ở bên trong một dạng, chỉ một lúc sau, cũng có người lục tục ngoe lui tới, đi qua đống cỏ trước mặt. Mặt sẹo cùng con cóc tại trong bụi cỏ lật ra mấy cái con rắn độc, nói còn có chút khoa trương, những người kia cũng không dám đi chú ý đống cỏ, quá khứ đều tăng thêm tốc độ. Những thứ này người một mực không có nghỉ ngơi, một mực đang tìm, tìm tới trời đều sắp sáng còn không có từ bỏ. Đằng sau A Huy còn nói, nguyện ý cầm 30.000 khối tiền đi ra phân, người nào tìm tới người nào lấy thêm một chút. Cho nên mọi người giống đánh máu gà một dạng, thậm chí có người lái xe hơi, theo đường cái ra ngoài, đi rất xa địa phương tìm kiếm. Sau cùng hướng đông, mọi người ủ rũ không công mà lui, sau đó trở lại cái kia hoang phế biệt thự. Tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi, nổn ngang lộn xộn nằm thẳng, rốt cuộc một đêm không ngủ, cũng mệt đến ngất ngư tình trạng kiệt sức. Chương 137, nữ nhân kia là người nào? Đêm qua, rốt cuộc được như nguyện, toàn thân loại kia khó chịu, dường như trong nháy mắt được trị liệu đồng dạng, toàn thân nhẹ nhõm, tâm linh vui vẻ. Mà lại ôm lấy chính mình tâm yêu nữ thần Tô Vãn Hà, ngủ được không biết có nhiều thơ ngọt, cũng không biết ngủ bao lâu. Đột nhiên truyền ra Tô Vãn Hà kêu gọi tiếng kêu cứu mạng âm. Vương Vĩnh Quý đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình ôm ấp vắng vẻ, Vãn Hà thầm đâu? Chẳng lẽ bị người bắt đi? Bên trong tim run rẩy. Vĩnh Quý, cứu ta. Lúc này lần nữa truyền ra cái kia quen thuộc mà thanh tịnh thanh âm, Vương Vĩnh Quý nóng nội mau từ cái kia cây lúa trong bụi cỏ chui ra, lập tức trông thấy lúc này ma nữ đứng tại trước mặt, một tay nắm lấy Tô Vãn Hà cổ nâng ở giữa không trung, một mặt phẫn nộ. Tô Vãn Hà sắc mặt từng đỏ, rốt cuộc bị bắt lấy cổ lại có chút tái nhợt, liền hô hấp đều có chút khó khăn, tóc y phục lộn xộn, thậm chí đều có thể nhìn đến rất nhiều, bị nâng ở giữa không trung. Huyền nữ tỷ tỷ, ngươi đây là làm gì nha? Tranh thủ thời gian buông tay. Thấy cảnh này Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian mở miệng. Huyền nữ quay đầu liếc Vương Vĩnh Quý liếc một chút, một mặt tức giận quay đầu nhìn về phía Tô Vãn Hà, tức giận nói: "Chủ nhân, ta cùng ngươi lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất thuần dương chi khí, thế mà cho cái này nữ nhân." Thừa dịp ta không chú ý, cái này nữ nhân đem ngươi thuần dương chi khí cho cướp đi. Ngươi nhìn, được đến ngươi thuần dương chi khí tư nhuận về sau, sắc mặt từng đỏ, ánh sáng màu đỏ phát nhuận, ta muốn giết nàng. Vương Vĩnh Quý đi nhanh lên tới, lấy tay vỗ vỗ Huyền Nữ tay, Huyền Nữ mới buông lòng tay. Tô Văn Hà, dường như là không có xương cốt bùn nhau giống như, cả người sủi lơ ngồi dưới đất, từng ngụm thở phì phò, mang song xinh đẹp đôi mắt đẹp, nhìn lấy Cửu Thiên Huyền Nữ, mặt mũi tràn đầy kinh khủng cùng hoảng sợ. Vương Vĩnh Quý nhìn lại, Tô Văn Hà cũng không biết vì sao biến hóa, cái kia da thịt trong trắng lộ hồng, cả người lộ ra càng thành thục hơn phong vận, khác dường như tuổi trẻ mấy cái tuổi giống như. Nếu không phải đêm qua ngươi không chịu giúp ta, ta thuần dương chi khí, lại làm sao có thể sẽ cho hắn nữ nhân? Còn có cũng chỉ có Vãn Hà Thẩm có thể giúp ta, cho nên ngươi không thể gây tổn thương cho nàng. Vương Vĩnh Quý ngữ khí có chút nghiêm túc, đồng thời nội tâm mừng rỡ, kinh ngạc phát hiện, bệnh mình tựa hồ toàn bộ tốt, trăm thông mà tô thông. Dù là nhìn lấy Huyền Nữ cái kia tư thái, loáng thoáng nội tâm tâm động, có chút nhớ nhung, sau đó cúi đầu xem xét, quả nhiên tốt. Ông trời a, ta rốt cục biến thành người bình thường, ta bệnh rốt cục được rồi. Vương Vĩnh Quý nội tâm vô cùng kích động, nhìn đến Tô Vãn Hà quả nhiên có thể đem bệnh mình trị tốt. Nhìn lấy Tô Vãn Hà bộ dáng kia, lập tức nghĩ đến đêm qua, hai người cùng một chỗ loại kia cảm giác tuyệt không thể tả. Nhưng là loại kia cảm giác trước đó chưa từng có, trước kia chưa bao giờ trải nghiệm qua, bây giờ trở về nghĩ đến, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Bên cạnh Huyền Nữ nhìn lấy Vương Vĩnh Quý bộ dáng này, giúp đỡ Tô Vãn Hà nói chuyện, tức giận đến lạnh lùng dậm chân một cái. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý hít vào một hơi. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đến Vương Vĩnh Quý ánh mắt, nội tâm trong lúc nhất thời có chút mừng rỡ, cũng cảm giác được thứ gì, đồng thời nội tâm cũng có chút sợ hãi cùng hoảng sợ. Cũng không biết vì sao, chính mình sống trên vạn năm, tại như vậy một đứa bé trai trên thân, thế mà cảm giác được hoảng sợ, thật sự là buồn cười cùng cực. Hừ. Vương Vĩnh Quý chậm rãi đi qua, trên dưới đánh đo một cái Cửu Thiên Huyền Nữ cái kia ma mị dáng người, cùng với cái kia yêu mị khuôn mặt, trong lòng có chút không kịp chờ đợi, đưa tay đập một bàn tay. Cửu Thiên Huyền Nữ nhúc nhích một chút, sắc mặt lại có chút đỏ bừng, bởi vì cái kia đen nhánh con ngươi, nhìn chằm chằm vào Vương Vĩnh Quý cũng phát hiện thứ gì. Vãn Hà Thẩm, đem ta bệnh trị liệu tốt có công, ta biết ngươi muốn thuần dương chi khí, trong cơ thể ta phong tổn có rất nhiều, phần lớn là sau khi về nhà ta thì cho ngươi, đến thời điểm ngươi chỉ để ý lấy, có thể để ngươi thương tổn lần khôi phục, thậm chí thực lực trở lại đỉnh phong. Cửu Thiên Huyền Nữ, một mặt thở phì phì, cũng là một mặt cao lạnh. Thật. Đương nhiên thật, bất quá ngươi phải giúp ta làm một chuyện, bằng không sau khi trở về, bây giờ tốt ta cũng sẽ không cùng ngươi ngủ, không cho ngươi đạt được. Vương Vĩnh Quý bây giờ tốt, Huyền Nữ cũng biết có thể chiếm lấy thuần dương chi khí, cũng lớn đổi thái độ, lại ôn nhu rất nhiều, mà không phải như vậy yêu mị. Sự tình gì ngươi nói, tại dưới gầm trời này còn không có ta làm không được. Cũng là đêm qua muốn thương tổn ta cái kia một nhóm người, ta sợ trắng trời vẫn như cũ có người tìm kiếm, ta đi không ra núi lớn này. Ta muốn cho ngươi đi giáo huấn một chút, nhưng là không thể lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết để lại, để cho người khác hoài nghi đến trên đầu ta. Nghe thấy lời này, Huyền Nữ lộ ra nụ cười quyến rũ, lộ ra một mặt nụ cười quyến rũ. Bây giờ ngươi tốt, đương nhiên muốn bảo vệ chủ nhân tốt ngươi, ngươi yên tâm đi. Chuyện này giao cho ta. Nói thật, Huyền Nữ dáng người, tự nhiên so Tô Vãn Hà còn tốt hơn, Tô Vãn Hà đều không cách nào so sánh. Rốt cuộc Huyền Nữ dài đến cao như vậy, cái kia khoa trương tư thái, mà lại vừa tốt phù hợp, tựa như ạ nỉm bên trong tưởng tượng vẽ ra đến nữ chính nhân vật một dạng, có thể thỏa mãn nam nhân các loại tưởng tượng. Dù sao trước kia, tam giới đệ nhất mỹ thần, ma vương vợ, vô luận dung mạo còn có dáng người, đều không phải là chỉ là hư danh. Trước kia tốt nhiều thần tiên nằm mộng cũng nhớ. Tiên nữ đi tới, cái kia thân hình đột nhiên ở giữa biến mất, dường như là một giấc mộng. Vương Vĩnh Quý đi nhanh lên đi qua, ngồi xổm ở Tô Vãn Hà bên người, an ủi. Vãn Hà Thẩm, ngươi không sao chứ? Tô Vãn Hà một mặt kinh khủng, quay người nhào vào Vương Vĩnh Quý trong lòng ngực, lại không có khóc. Bởi vì đêm qua trải qua sinh tử, hiện tại nội tâm kiên định rất nhiều, nếu như nội tâm không kiên định, đêm qua như thế tình hình, chỉ sợ sớm đã bị hoảng sợ điên, tinh thần sụp đổ. Vĩnh Quý, vừa mới nữ nhân kia là người nào? Xem ra thật đẹp, vóc người đẹp tốt, nhìn đến ta nội tâm đều có chút hâm mộ. Bất quá cũng rất đáng sợ, theo trong linh hồn sinh ra một loại đối nữ nhân kia hoảng sợ, có chút không giống người. Chương 138, nơi nào có thương tổn? Tô Văn Hà, vừa mới tận mắt nhìn thấy Huyền Nữ biến mất, cho nên hiện tại có chút không tốt lắm giải thích. Cũng nhìn đến Tô Văn Hà, một mặt hâm mộ, hẳn là hâm mộ Huyền Nữ dài đến mỹ còn có cái kia tư thái. Rốt cuộc Huyền Nữ cái kia dáng người còn có mặt mũi trưng cái kia yêu mị bộ dáng, có thể nói là nữ nhân bên trong cực phẩm trong cực phẩm, liền Hoang Thiên đều hiếm có nữ nhân bình thường lại sao có thể so sánh. Nàng là ta thủ hộ thần, thực mỗi người đều có thủ hộ thần, người phân tinh khí thần, ba loại. Thế mà người bình thường thần, trừ thần bên ngoài, còn có một loại nguyên thần, cũng không tại thể nội, một mực theo bên người. Nếu như quan hệ làm đến tốt, có lúc xảy ra nguy hiểm, nguyên thần hội thủ hộ lấy chính mình bảo hộ. Nếu như quan hệ làm không tốt, nguyên thần có khả năng hội giết chết chính mình. Đêm qua hai chúng ta gặp phải nguy hiểm, cho nên ta nguyên thần mới ra đến. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó lung tung giải thích một trận, Tô Vãn Hà nghe về sau gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Vậy theo ngươi nói như vậy, hai chúng ta bình an vô sự, hẳn là ngươi cái này nguyên thần thủ hộ lấy chúng ta. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, hẳn không phải là đi. Loại này sống sót sau tai nạn, thật tốt ta. Vậy ta nguyên thần vì cái gì không có xuất hiện? Vương Vĩnh Quý bĩu môi lại ở nơi đó giải thích. Bởi vì ngươi không có tu luyện qua nha. Ta có bệnh về sau không dám gặp người, trốn ở trong vườn trái cây, nhàm chán liền sẽ nhắm mắt lại tính toán, tiến hành thông thần. Tỷ như một số đạo gia chi người, tu luyện có thành tựu về sau, đều có thể cùng chính mình nguyên thần thông thần. Trước kia ta tổ tông hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chút đông y liề, học đông y liền muốn học nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, như vậy cần tu luyện tiểu vọng khí thuật mới có thể nhìn tới thân thể trên thân khí hành, nhập môn lời nói, tiến hành minh tưởng, đây cũng là chuẩn bị cơ sở. Tô Vãn Hà mới gật gật đầu, a, thần bí như vậy a. không nghĩ tới ngươi nguyên thần vẫn là như thế một cái cực phẩm đại mỹ nhân, khó trách ngươi cũng lớn đến đẹp mắt như vậy. Nói đến đây Tô Vãn Hà hơi đỏ mặt, cũng nghĩ đến đêm qua sự tình, sau cùng thực sự nhịn không được cũng là sợ hãi, sau đó giúp Vương Vĩnh Quý chỉ đạo nhân sinh đạo lộ, cho nên hai người mới có thể thuận lợi tiến hành. Hôm qua tại loại tình huống đó không dám lên tiếng, Vương Vĩnh Quý gấp đến độ xoay quanh, tựa như lạc đường người mở dạng, rõ ràng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Tô Vãn Hà những ngày này vốn là khó chịu, tại loại tình huống đó, mà lại đối với Vương Vĩnh Quý nội tâm cũng có thua thiệt, cho nên mới tiến hành chỉ dẫn. Lúc đó cảm giác còn rõ mồn một trước mắt. Nghĩ tới đây, sắc mặt có chút đỏ bừng, biểu lộ cũng biến thành cực kỳ ôn nhu, ngẩng đầu liếc mắt một cái Vương Vĩnh Quý cái kia mi thanh mục tú dung mạo, thở dài một hơi. Nói thật, hôm qua loại kia hoàn cảnh loại kia cảm giác, Tô Vãn Hà cả một đời đều không thể quên được, không gì so sánh nổi. Hắn nam nhân cũng chưa từng cho qua, thậm chí hiện tại đối với Vương Vĩnh Quý, trong nội tâm lại có một loại ưa thích. Chẳng lẽ ta bị chinh phục? Không nghĩ tới ta cũng làm ra loại chuyện này, thật xin lỗi ta lão công cho ta lão công đội nón xanh, Vương Vĩnh Quý chỉ là đứa bé nhà, mà lại chỉ so với nhà ta nhị lăng tử lớn hơn vài tuổi mà thôi, hai chúng ta tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, thế mà phát sinh. Chính là bởi vì nội tâm có chút ưa thích, cho nên cảm giác có chút áy náy, cảm giác có lỗi với Đàm An Khang. Đồng thời cũng nghĩ đến Đàm An Khang cùng Phan Thắng Lâm lão bà Ngô Xuân Yến, cũng phát sinh loại sự tình này, giữa phu thê có tính hay không là hòa nhau. Mà lại hiện tại, cũng cảm giác gáp lực nhiều năm khó chịu, tại thời khắc này, cảm giác toàn thân trong nháy mắt nhẹ nhõm, cái này loại cảm giác thật thoải mái, thì liền nội tâm, mặc dù bây giờ còn nguy hiểm, thế mà cảm giác được hạnh phúc. Đặc biệt là đến sau cùng, nhớ tinh tường, loại kia cảm giác, ở vào đen kịt một màu bên trong, cuối cùng cùng với Vương Vĩnh Quý cùng một chỗ ngất đi. Sống hơn 30 tuổi, theo chưa bao giờ dạng này qua. Tâm lý có chút thua thiệt, nghĩ đến đêm qua loại kia cảm giác, đồng thời không có cảm giác được hối hận, ngược lại có chút hạnh phúc, Vương Vĩnh Quý đem cuộc đời mình lần thứ nhất cho chính mình. Lại nghĩ tới vừa mới, nữ nhân kia đem chính mình theo đống cỏ kéo ra ngoài, nâng giữa không trung phía trên, nhất thời cảm giác mát lạnh, vắng vẻ. Nghĩ tới đây nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh trên đồng cỏ, cái kia trên đồng cỏ có rất nhiều dấu vết. Tô Vãn Hà xấu hổ, bộ dáng xem ra chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn đồng dạng, rất đẹp rất rung động lòng người. Nội tâm cũng đang suy nghĩ, một mặt kinh ngạc. Tiểu tử thúi này, đêm qua cần phải cho ta một chén. Có thể hay không làm bị thương thân thể a? Mà lại đêm qua một mực, không biết có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Tô Vãn Hà trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười lại có chút bận tâm, sợ hai xảy ra ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn nam nhân, đến sau cùng, vô cùng keo kiệt, có chút lo lắng Vương Vĩnh Quý. Nam tử trẻ tuổi quả nhiên khác nhau, mà chính là Vương Vĩnh Quý không giống nhau. Vãn Hà thẩm, ngươi tại sao không nói chuyện? Đang suy nghĩ gì đấy? Trông thấy Tô Vãn Hà sắc mặt đang biến hóa, mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Tô Vãn Hà sắc mặt đỏ bừng, tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, ấp a ấp úng trả lời một câu. Không có suy nghĩ gì, Vĩnh Quý, những người kia vẫn sẽ hay không đuổi theo? Cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta làm sao trở về? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, bọn họ đêm qua cần phải tìm một buổi tối, bây giờ đang ở ngủ, cho nên chúng ta thừa cơ đi ra ngoài, hẳn không có sự tình. Tuy nhiên không biết đường, chúng ta theo dưới núi đi, theo cái này nông điển, tự nhiên sẽ đụng phải người ta, đến thời điểm thì có thể trở về. Huyền nữ đã xuất thủ nguyện ý đi giáo huấn một chút, khẳng định như vậy không có việc gì, đối phương đừng nói có súng bắn chim, cho dù có máy bay đại pháo, cũng không làm gì được cái kia ma nữ. Như vậy chúng ta sửa sang lại y phục, thì mau chóng rời đi nơi này đi. Đêm qua tao ngộ như là ác mộng đồng dạng, Tô Vãn Hà một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, sau đó đứng ở bên cạnh, sửa sang một chút y phục, đem trên thân rơm rạ cho dọn dẹp sạch sẽ. Tô Vãn Hà còn ngồi dưới đất, lúc này cũng muốn đứng lên. Vừa đứng lên, liền muốn đi đường, vừa mở ra tốc độ, khuôn mặt biến đổi. Răng cắn môi đỏ, có chút oán hận nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý cũng chú ý tới một màn này, một mặt hiếu kỳ. Vãn Hà thẩm, ngươi cái này là làm sao? Hôm qua chạy trốn chân không cẩn thận bị thương sao? Còn là nơi nào thụ thương? Ta giúp ngươi nhìn xem. Vương Vĩnh Quý một mặt quan tâm, hai người đêm qua phát sinh loại sự tình này về sau, tâm lý càng ưa thích cái này nữ nhân, rốt cục được đến. Đồng thời cũng đi tới hiếu kỳ đánh giá. Chương 139, trong ngộng kêu gọi. Tô Vãn Hà mặt càng đỏ, răng cắn lấy môi đỏ, biểu lộ lại là lạ, có chút oán hận trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Ta chân không bị thương tổn, còn không đều là bởi vì ngươi. Vương Vĩnh Quý có chút hiếu kỳ, lấy tay gãi gãi đầu, một mặt đơn thuần bộ dáng. Ta đêm qua một mực tại bảo hộ ngươi, ta làm sao thương tổn ngươi? Hừ, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Cũng là ngươi thương tổn ta. Vương Vĩnh Quý có chút im lặng, không nhớ nổi nha. Sau đó vươn tay, đem Tô Vãn Hà dịu dắt đứng lên. Tô Vãn Hà hôm nay xem ra thật đẹp, ánh mắt như nước trong veo, có chút trách cứ, lại có một loại yêu chiều ánh mắt, nhìn đến loại ánh mắt này, Vương Vĩnh Quý dường như được đến chữa trị một dạng, bởi vì từ nhỏ không có cha mẹ, có lúc thì thích nhất Dương Thu Cúc, tản mát ra cái này ánh mắt. Mà lại Tô Vãn Hà là mình thích nữ nhân, nhìn lấy tâm lý càng thêm kích động. Lại nói như thế ngay thẳng, tự nhiên cũng hiểu được. Vương Vĩnh Quý nội tâm rất vui vẻ, cũng lộ ra làm xấu nụ cười, đưa tay liền đem Tô Vãn Hà ôm vào trong ngực. Tô Vãn Hà giống như đại cô nương sắc mặt đỏ bừng nhăn nhăn nhó nhó, thế nhưng là đột nhiên giật mình, lại tranh thủ thời gian đẩy ra Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, ngươi. Ha ha, Vãn Hà thẩm, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, không nghĩ tới ta sau khi lớn lên có một ngày còn thật có thể, ta hiện tại dường như còn như là nằm mơ một dạng có chút không chân thực. Ngươi thật sự là quá đẹp đẽ, ta lại có chút muốn. Tô Vãn Hà trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, đừng, sửa sang một chút mau chóng rời đi nơi này đi. Ngươi đem ta trên thân rơm rạ dọn dẹp một chút. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, sau đó đang giúp đỡ. Tô Vãn Hà cũng tại sửa sang lấy chính mình một đầu dài dài dài phát, còn tốt không có bị những người kia lầu trọng, hủy dung nhan, không phải vậy cái này nữ nhân cũng là quá đáng tiếc. hết thảy chuẩn bị tốt, hai người liền chuẩn bị rời đi nơi này, thế nhưng là vừa đi mấy bước đường, Tô Vãn Hà sắc mặt khó coi, tư thế đi cũng quái lạ, mất tự nhiên, mà lại cố ý rơi ở phía sau, nhìn lấy Tô Vãn Hà, vậy đi bộ dáng. Vãn Hà thầm, ngươi cái này đi đường đều khập khiễng, thẳng không được tự nhiên. Muốn không để ta xem một chút thương thế thôi. Ngươi trăm cây nghìn đắng đem ta cho trị liệu tốt, thực sự không được ta cũng giúp ngươi tìm một chút thuốc loại hình, nhìn có thể hay không trị liệu tốt. Nói ra lời này Vương Vĩnh Quý lộ ra làm xấu nụ cười, liền đi qua. Tô Vãn Hà toàn thân một cái giật mình, tranh thủ thời gian trốn tránh, cũng thẹn thùng, vốn chính là loại tính cách này tự nhiên không cho Vương Vĩnh Quý nhìn. Vĩnh Quý, ngươi thật đáng ghét, không cho phép nhìn. A, ngươi cái này đi đường thẳng phí sức, dạng này đi không biết khi nào, ta có ngươi đi. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà gật gật đầu, sau đó dừng lại thân hình bất động, Vương Vĩnh Quý đi tại trước mặt, ngồi xổm người xuống, Tô Vãn Hà thì phủ phục đi lên. Vương Vĩnh Quý muốn vác lên, thử nhiều lần đều lưng không đứng dậy, mà lại nghiến răng nghiến lợi, sau cùng cả người còn ngã nhào xuống đất, bị Tô Vãn Hà đè. Tô Vãn Hà giật mình, tranh thủ thời gian xoay người ngồi ở bên cạnh, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, ánh mắt kia như nước trong veo giống biết nói chuyện một dạng. Vĩnh Quý, làm sao? Ta rất nặng sao? Ngươi lưng nữ nhân đều lưng không nổi, cái này truyền đi nhưng là muốn bị chuyện cười. Mà lại ta nhớ được ngươi khí lực rất lớn, đêm qua ôm lấy ta, chạy mấy dặm đường, mà lại ở trên núi, chạy so ta đều nhanh, bây giờ đang ở bình địa, ngươi này làm sao? Vương Vĩnh Quý cũng có chút buồn bực, nghiến răng nghiến lợi, ngồi tại Tô Vãn Hà bên cạnh, từng ngụm thở phì phò, lấy tay gãi gãi đầu, có chút nghĩ không thông. Đúng thế, đêm qua ta có thể ôm lấy ngươi, chạy nhanh đảm bệnh, cũng nghỉ ngơi một buổi tối, hiện tại thế mà lưng không đứng dậy, có thể là cái bụng quá đói đi. Ta lại thử một lần. Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác không đúng rồi. Chính mình được đến truyền thừa tu luyện Bát Cửu Huyền Công về sau, thể phách cường đại dị thường, đừng nói Tô Vãn Hà đại khái 120 cân hai bên, bình thường dù là 300 cân, cũng có thể nhẹ nhõm cong lên. Lại thử một chút, kết quả lại bị Tô Vãn Hà đè nằm rạp trên mặt đất. Sau đó lại ngồi ở bên cạnh trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra nha? Ta có như thế hư sao? Tô Vãn Hà tựa hồ sớm liền phát hiện vấn đề gì, ở nơi này mang theo ôn nhu nụ cười một bên nhìn lấy vừa cười, sau cùng nhịn không được che miệng liễu díu lỗ mềm mại cười rộ lên. Cái kia cười rộ lên giống hoa nhi nở rộ đồng dạng, nhìn đến Vương Vĩnh Quý hít vào một hơi. Vãn Hà thầm, ngươi cười cái gì? Ta khí lực rất lớn ngươi cũng không phải là chưa thấy qua, chỉ là hiện tại cái bụng rất đói mà thôi. Ha ha ha. Không có cười cái gì, ta biết ngươi hiện tại vì cái gì không còn khí lực. Vì cái gì? Hừ. Ta mới không nói cho ngươi đây. Chính ngươi từ từ suy nghĩ đi, mà lại về sau ngươi sớm muộn sẽ biết. Đêm qua Vương Vĩnh Quý cho, bây giờ có thể sống sót, liền xem như cái kỳ tích. Vì cái gì về sau mới biết được? Ngươi nói cho ta thôi. Để ngươi tiểu tử thúi này xấu, ta thì không nói cho ngươi. Được ngươi vì ta, đi ra ngoài đi. Mà lại hiện tại thời gian không còn sớm, không phải vậy chờ một chút đến xế chiều trời thì tối, mau chóng tìm tới người ta, làm ăn chút gì, không phải vậy ngươi thân thể này không chịu được nổi. Tô Vãn Hà lại ở nơi đó nhắc nhở lấy, cái gì thời điểm tỉnh cũng không biết, hiện tại hẳn là giữa trưa khoảng 3 giờ. Còn tốt hôm nay mặt trời không lớn, âm u, khí trời mát mẻ, cũng tốt lên đường. Vương Vĩnh Quý đỡ lấy Tô Vãn Hà, tiếp tục hướng eo núi cong đi ra ngoài, tốc độ có chút chậm. Hai người trên đường cũng có chút hiếu kỳ, ở nơi đó lẫn nhau cân nhắc lấy, đến cùng đắc tội người nào. Cùng ai có như thế thâm cừu đại hận, lại muốn đem Tô Vãn Hà bắt lại đầu trọc, nóng dâng hương sẹo, còn muốn hủy đi dung mạo, ác độc cùng cực. Tô Vãn Hà cũng nhớ không nổi người nào, bình thường đều không cùng người đỏ qua mặt, chớ nói chi là có thù hận lớn như vậy. Sau cùng hai người đổ cho, Tô Vãn Hà dài đến quá đẹp, tốt nhiều lão bản cũng tới thổ lộ qua, đều cự tuyệt, hẳn là lòng dạ hẹp hòi người, không chiếm được liền muốn hủy đi, mới làm ra dạng này sự tình. Suy nghĩ một chút Tô Vãn Hà cũng rất nghĩ mà sợ, nói về sau cũng không dám đến Thanh Dương Trấn bán đồ ăn. Đêm qua tương đối đen cho nên nhìn không thấy, tại trên đỉnh núi, tại những cây to kia lâm ở giữa, thực có 4 tòa nhà chưa dựng lên biệt thự, ngừng phát triển, lại không có đường sửa. Mỗi một nhà biệt thự bên trong đều có vô số tiểu lưu manh đang ngủ cực kỳ quen. Cũng ngay tại lúc này, bên trong thiên địa đột nhiên truyền ra một tiếng dễ nghe tràn ngập mị hoặc thanh âm, ở trong mơ gọi về. Lang Quân tỉnh đi. Nô gia nghĩ ngươi. Lang Quân. Chương 140, tìm tới người ta. Thanh âm kia tràn ngập mị hoặc, biến ảo khôn lường, phản phất tại triệu hoán linh hồn đồng dạng, vừa nghe đến thanh âm kia, cho dù là ngủ say mọi người, máu trong cơ thể, trong nháy mắt táo bạo tán loạn, rời sông lấp biển. Mấy cái ngôi biệt thự bên trong, thế mà xuất hiện 4-5 cái cựu thiên huyền nữ, mỗi người đứng tại một ngôi biệt thự, đứng ở trước mặt mọi người, giống như cười mà không phải cười làm xấu cười lấy, nhìn lấy những người kia, ở nơi đó đa thanh đa khí địa hô hoán. Chính đang say ngủ những người kia cơ hồ là lập tức tỉnh lại, sau đó nhìn đến một cái nũng nịu mỹ nhân đứng ở trong đám người, mà lại mặc lấy gợi cảm đến cực hạn, mặc lấy một thân quần áo bó, dài đến rất cao, so tại chỗ tất cả nam nhân đều cao hơn, hình thể cao gầy lại dị thường đầy đặn, vóc người này cơ hồ là phát dục đến cực hạn, cái kia tinh tế vòng eo vặn vẹo lấy cực kỳ gợi cảm, trước mặt thật giống như núi không có chút nào khoa trương. Sau lưng cái kia quần bó sát bao vây lấy hai cái, thật giống như lớn tối say, còn có một đôi thẳng tắp lớn cặp đùi đẹp, đặc biệt dễ thấy, vừa tròn vừa dài. Nhìn lại một chút mặt kia, dường như là thiên công chăm chú tạo hình đồng dạng, thành thục rất đẹp, dường như chín mọng, mà lại cực kỳ gợi cảm, liếc một chút nhìn sang, cũng có thể làm cho người tim đập rộn lên. Con giả bộ như một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cái này nữ nhân thật sự là hại nước hại dân, như là Tô Đát Kỷ hồ ly tinh chuyển thế, chỉ sợ Tô Đát Kỷ đều không có như thế yêu mị. Những cái kia nam nhân tỉnh lại về sau, Thụy Nhãn mông lung lấy tay xoa xoa ánh mắt, có chút không dám tin tưởng giống nằm mơ một dạng. Trên đời này lại có như thế tuyệt phẩm mỹ nhân, mà lại những nam nhân này không có một cái nào là sạch sẽ, thân thể phía trên đều có án cũ, bình thường trốn ở chỗ này, lại không có nữ nhân, thời gian dài, tăng thêm đêm qua nhìn đến Tô Văn Hà, trong lòng cũng kìm nén đến hoảng. Cái này nữ nhân không biết so Tô Văn Hà tốt bao nhiêu lần, riêng đứng ở chỗ đó, nhìn bộ kia sóng bộ dáng, tâm đều dừng không ngừng run dậy. A Huy cũng tỉnh lại, mặt đều có chút đỏ, nội tâm bịch bịch nhảy lấy, đồng tử phóng đại, lấy tay vệt một thanh khỏe miệng chảy nước miếng, cũng là một mặt cười xấu xa. Mỹ nhân, người tìm ai đâu? Cửu Thiên Huyền Nữ đứng ở nơi đó một bộ không biết làm sao, giả bộ như một bộ có chút sợ hãi bộ dáng. Ta đến trên núi du lịch leo núi, không nghĩ tới là đường, mà lại cái bụng cũng đói đến hoảng, trông thấy nơi này có gian nhà, liền muốn tiến đến lấy một miếng cơm ăn, không nghĩ tới trong phòng thế mà có nhiều người như vậy, ta đi trước. Huyền Nữ nói, vặn vẹo lấy cái kia khoa trương dáng người, quay người liền muốn đi xuống lầu, trông thấy nhiều như vậy nam nhân, cũng một bộ sợ hãi bộ dáng. Mấy nam nhân lập tức đứng lên, sau đó che ở Huyền Nữ trước mặt, ngăn lại đường đi. Mỹ nhân, lạc đường nha. Đói bụng chúng ta nơi này có ăn, cam đoan cho ngươi ăn no nê. Đồng thời mấy tên nhịn không được vươn tay ngay tại Huyền Nữ trên thân chiếm tiện nghi. Huyền Nữ phát ra một tiếng kinh hô, tranh thủ thời gian lui lại một bước, dựa lưng vào vách tường. Các ngươi làm gì nha? Khác động tay động chân với ta, thật có đồ cho ta ăn. Cho ta đồ vật sau khi ăn xong, có thể hay không mang ta trở về, ta ở trên núi lạc đường hai ngày, cũng không tìm tới đường về nhà. Dạng này mỹ nhân lạc đường, những nam nhân này nội tâm bành trướng kích động. Tốt tốt tốt, chúng ta cho ngươi đồ ăn, đến thời điểm mang ngươi về nhà, ngươi yên tâm đi. Những nam nhân này đứng tại Huyền Nữ bên cạnh, tựa như tiểu hài tử đồng dạng, nhìn lấy cái kia ma mị mặt còn phải ngước đầu nhìn lên, vóc người này quả thực chín mọng, tựa như cái kia bảy thước cự nhân mở dạng. Tiểu ca ca, cảm ơn các ngươi, ta đói vài ngày, đói đói khát khó nhịn. Nghe đến Huyền Nữ lời nói, một nhóm người đều vây tới. Ngươi cùng ta tiến đến, trong này có rất nhiều ăn, cam đoan đem ngươi cho ăn đến no mây mây. Huyền Nữ gật gật đầu, sau đó cùng A Huy liền đi tiến ra phòng, trong phòng cũng nằm thẳng rất nhiều người, đều tại trên mặt đất nằm trên đất. Vừa đi vào Huyền Nữ liền bị những cái kia nam nhân ôm lấy, ở trên người chiếm tiện nghi. Các ngươi làm gì đâu? Không phải nói muốn cho ta đồ ăn sao? Ha ha, đúng thế. Chúng ta chính là cho ngươi đồ ăn, ngươi yên tâm, cam đoan cho ngươi cho ăn đến no mây mây. Tất cả mọi người xông vào gian phòng, đứng đều đứng không dưới, đóng cửa lại. Mấy người xông đi lên ôm lấy Huyền Nữ cái kia tư thái, liền hướng trên mặt đất đập xuống đi. Những thứ này người trong mắt không có thần trí, có toàn bộ là Huyền Nữ cái kia dáng người cùng dung mạo, bản tính hiện lộ, liền bắt đầu ở nơi đó lôi kéo. Mà ở mấy cái tòa nhà cửa phòng, nhưng lại xuất hiện một cái khác Huyền Nữ, đây mới là bản tôn, đứng ở nơi đó che miệng làm xấu cười lấy. Hừ, một đám phàm phu tục tử, mị công đều không dùng, tùy tiện triển lộ ra một chút mị lực mà thôi, những thứ này người đều bị mê đến thần hồn điên đảo. Nói đến đây lại thở dài một hơi, thế nhưng là Vương Vĩnh Quý cái kia đáng chết, ta bản tôn để chiếm tiện nghi, cũng không thấy động tâm, ngược lại bị Tô Vãn Hà hồ ly tinh kia mê đến thần hồn điên đảo. Huyền Nữ tức giận lại ở nơi đó dậm chân một cái, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, tại mấy cái ngôi biệt thự bên trong, tất cả nam nhân giống điên một dạng, trang diện kia khó coi, thế mà nam nhân ôm lấy nam nhân, trang diện rất loạn. Thực qua mấy ngày sau, Thanh Long Thành xuất hiện một cái chưa giải chi án. Một đám phạm tội phân tử đều là nam nhân, không có mặc y phục ôm cùng một chỗ, phát sinh loại kia không đứng đắn quan hệ, mà lại đều là kim mà chết. Có một hai cái sống sót, cũng đều điên điên khủng khủng, một mực hô hào mỹ nhân, gặp ai cũng hướng người nào trên thân phốc. Chuyện này truyền đi sôi sùng sục, về sau Vương Vĩnh Quý nghe đến cái này một tin tức, cũng là lắc đầu cảm khái, nội tâm cũng sợ hãi. Xem ra sau này không muốn gọi ma nữ này xuất thủ, cái này vừa ra tay, thế mà làm ra loại này chân thiên hạ chi kê sự tình, mà lại một cái đều không có người sống, có hai cái sống sót còn điên, ma cũng là ma, thật có thể nói là ngon độc. Vương Vĩnh Quý cùng Tô Văn Hà tiếp tục theo bờ ruộng đường nhỏ hướng dưới núi đi. Vừa không có đi ra ngoài bao xa, Huyền Nữ thì xuất hiện tại bên người, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý nâng Tô Văn Hà, lộ ra giết người ánh mắt. Trở về, đều giải quyết. Giáo huấn không có. Huyền Nữ gật gật đầu, ừm. Ta đều giáo huấn một phen, chủ nhân yên tâm đi. Trông thấy Huyền Nữ oán hận nhìn lấy Tô Văn Hà, rõ ràng có ghen ghét, sợ hai đối Tô Văn Hà động thủ, Vương Vĩnh Quý mượn cớ, lừa gạt Huyền Nữ trở lại cái kia thần khí không gian bên trong. Tiên nữ cũng nói, muốn bế quan nghỉ ngơi dưỡng thương, mới vừa đi vào, lại bị Vương Vĩnh Quý dùng thần niệm trực tiếp phong tỏa ở bên trong. Đói một ngày, thật cảm giác tứ chi như nhũn ra, trên trán toát ra mồ hôi, đi thẳng đến xế chiều, mới trông thấy một cái thôn trang nhỏ, không có mấy nhà gian nhà, lẻ loi trơ trọi tại trong núi lớn, mà lại gian nhà đều rách tung tóe. Đây cơ hồ là một cái ngăn cách tiểu sân thôn, bên trong không có có người tuổi trẻ cơ bản đi làm thuê, lưu lại một số lưu thủ lão nhân cùng phụ nữ và trẻ em. Vĩnh Quý, phía trước có gian nhà, ta cũng đói đến trên thân không còn khí lực, vừa vặn đi đòi hỏi ăn một miếng đi. Hai người hai mắt tỏa sáng, sắc mặt mừng rỡ. Ừm. Những thứ này người sinh hoạt tại trong núi lớn, chỉ sợ so với chúng ta tình huống cũng tốt không bao nhiêu, đòi hỏi ăn không có, đến thời điểm chúng ta dùng tiền mua đi. Rốt cuộc vừa bán đồ ăn hết thì bị bắt tới, trên thân hai người vẫn là có tiền, mà lại Vương Vĩnh Quý trên người có hơn 600 khối tiền. Còn chưa đi vào thôn thì có mấy đầu lớn chó vàng lao ra, lại phốc lại gọi, đường khảm bên trên có một mảnh vườn rau, có một cái 70 lao đầu thì xông lấy những cái kia chó mắng. Đều là cái gì? Mắng một tiếng về sau thì quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý cùng Tô Văn Hà. Hai người trẻ tuổi, từ đâu tới đây nha? Chúng ta nơi này vắng vẻ, lại không có người tuổi trẻ, cho nên nuôi chó đều có chút hùng, các ngươi cẩn thận một chút nha. 70 lao đầu, tóc đã sớm tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, hai tay khô gầy, làn da ngăm đen, ở nơi đó hảo tâm nhắc nhở lấy. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhu thuận nói một câu, lao bá, ta cùng ta thê tử đến trên núi leo núi, lại lạc đường, mà lại nơi này xa xôi không xe trở về, bây giờ cái này trời sắp tối, cái bụng cũng đói. Hai chúng ta có thể đi nhà ngươi uống miếng nước, ở một đêm phía trên sao? yên tâm chúng ta trả thù lao. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà mặt đỏ lên, lặng lẽ vươn tay tại Vương Vĩnh Quý bên hông vặn một thanh, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Lúc này Tô Vãn Hà bên hông buộc Vương Vĩnh Quý y phục, đáp tại sau lưng cái kia hai cái lớn tối say phía trên, chỉ cần là đường con không phải quá lớn, cũng nhìn không thấy đằng sau quần phá, che lại. Chương 141, lưu thủ lão nhân chờ đợi. Lão ba khuôn mặt hiền lành, thả ra trong tay cái cuốc thẳng lên sống lưng, bất quá có chút lưng cỏng, ánh mắt cũng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà đứng trên đường, lộ ra nụ cười. Hai người các ngươi là vợ chồng nha? Ừm. Thực lão nhân này nội tâm cũng hơi kinh ngạc, cái kia nữ nhân dài đến rất đẹp, mà lại lớn tuổi thành thục, thì cái kia dáng người, y phục kia che kín cái kia hai cái, cam đoan cái thứ nhất tuyệt đối là nam hải. Thực lão nhân này nghĩ cũng không sai, nhị lang tử cũng là nam. Nhìn lấy cái kia dáng người hai đầu đại trung gian nhỏ, là thật mãn đẻ. Trông thấy hai người tuổi tác khác biệt rất lớn, vốn là cho là một đôi mẹ con đâu. Nghe thấy Vương Vĩnh sẽ mở miệng nói rõ hai người quan hệ, nội tâm cũng kinh ngạc một chút, nguyên lai là phu thê. Tiểu tử kia mệnh thật tốt, tuổi còn trẻ thì cưới được lớn như vậy một cái thành thục nữ nhân xinh đẹp. Vốn là cũng tuổi trẻ qua, tự nhiên biết Vương Vĩnh quý tuổi tác đối với tuổi tác lớn thành thục nữ nhân tưởng tượng, tựa hồ cũng trở về muốn chính mình lúc tuổi còn trẻ, trên mặt tươi cười. Nguyên lai dạng này nha. Bất quá chúng ta nơi này điều kiện đơn sơ, nhìn thời tiết này chỉ sợ muốn mưa, nói không chừng buổi tối gian nhà sẽ còn gì nước, mà lại cũng không có gì tốt ăn, như là không chê, thì cùng ta về nhà đi. Nghe nói như thế hai người ánh mắt sáng lên, Vương Vĩnh Quý cũng tranh thủ thời gian bung ra Tô Vãn Hà tay, sau đó chạy lên đất hạm, đi giúp lao bá kia gánh lấy cái cuốc, mang theo một cái giỏ rau, bên trong thả có một ít rau xanh. Người trẻ tuổi, ngươi không cần khách khí. Vương Vĩnh Quý cười cười, lao bá, không có việc gì. Ta gọi Vương Vĩnh Quý, ngươi gọi ta Vĩnh Quý liền tốt. Ta lão bà tên là Tô Vãn Hà. Lão nhân này cười cười, cũng nhìn Tô Vãn Hà liếc một chút, sau đó quay đầu nhẹ nói một câu. Vĩnh Quý a, mạng ngươi thật tốt, tuổi còn trẻ cưới như thế thành thục mỹ nữ. Ngươi nhưng muốn chân quý tốt, cái này nữ nhân xem xét thì vượt phu. Tô Vãn Hà thực cũng nghe thấy, sắc mặt đỏ bừng lại không có ý tứ trả lời, đành phải ngầm thừa nhận, trong lòng cũng có chút xấu hổ, bởi vì ở bên ngoài Vương Vĩnh Quý đem chính mình nói thành thế tử, trong nội tâm lại có chút ngọt ngào. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Cái này 50 đồng tiền ngài cầm lấy đi, coi là hai chúng ta phí ăn ở, cùng với ăn sinh hoạt phí. Lão nhân này rất hiền lành, giật mình, tranh thủ thời gian ở nơi đó chối tử, không thể tiếp tiền. Cái này sao có thể được? Chúng ta cái này mấy nhà người không có có người tuổi trẻ, bình thường đều rất an tĩnh, bây giờ các ngươi những người tuổi trẻ này đến náo nhiệt một chút, ta chỗ nào còn có thể lấy tiền nha. Không cần tiền. Vương Vĩnh Quý cứng rắn nhét, lão đầu lại cảm thấy nhiều, nói tâm lý thực sự băn khoăn, hơi chút cho một chút là được. Sau cùng Vương Vĩnh Quý lại lấy ra 20 đồng tiền, lão đầu tử này mới bằng lòng tiếp. Sau đó hai người theo lão nhân này đi vào thôn, không có mấy hộ nhân ra, xa xa có người trông thấy cũng chào hỏi. Thái công, trong nhà đến khách nhân nha. Lão đầu cũng cười ha hả, ừm. Đến khách nhân. Đi qua phen này giới thiệu, Vương Vĩnh Quý cùng Tô Văn Hà cũng đổi giọng gọi thái công. Bất quá vừa đi vào trại tử, tại cửa vào thời điểm, đã nhìn thấy một vị tóc trắng xóa lão nãi nãi, trong tay chống một cái quả trượng, ngồi tại cửa thôn trên tảng đá, ánh mắt ngắm nhìn giao lộ, mà lại hơi làm nhảm. Vừa nhìn thấy Vương Vĩnh Quý cùng Tô Văn Hà đi qua, mặt mo kích động, chạy tới đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy, ở nơi đó khóc. Nhi tử, ngươi rốt cục trở về, còn mang con dâu trở về, đi, chúng ta về nhà. Vương Vĩnh Quý một mặt vô tội, quay đầu nhìn về phía lão thái công, lão thái công thở dài một hơi, sắc mặt khó coi, cũng ở bên cạnh giải thích. Vương Vĩnh Quý, ngươi chớ để ý, đây là thôn chúng ta phía trên bà điên. Hiện tại lớn tuổi có người già xin ngốc, cả ngày an vị tại cửa thôn, chờ lấy hắn nhi tử trở về, nhìn thấy các ngươi còn tưởng rằng là hắn nhi tử đâu. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý cười cười cũng không có nói cái gì. Đại muội tử, đây không phải ngươi nhi tử cùng con dâu. Nói thái công lại ở bên cạnh lớn tiếng nói một câu. Ngươi tử lão đầu này nói bậy, đây chính là ta nhi tử cùng con dâu trở về nhìn ta, ngươi lại nói bậy ta đánh ngươi. Cũng ngay tại lúc này lại chạy ra đến một cái lão đầu, vội vàng đem cái này lão nại nại cho lôi đi. Chơi cũng chập choạng, sau đó cưỡng ép dắt lấy về nhà, còn cùng Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà xin lỗi, hai người đều nói không có chuyện gì. Theo thái công, về đến nhà, là loại kia đen nhánh nhà gỗ, nhìn lấy cũng có mấy chục năm năm. Mái ngói chóc ra, nhưng là lão người tay chân không lưu loát, căn bản tu không ngói, buổi tối trời mưa to, chỉ sợ còn thật hội mưa rột. Trong phòng cũng rất đơn sơ, cái gì đều không có, nuôi một đầu đại hắc cẩu cũng hiểu nhân tính, không có gọi gọi, ngoắc ngoắc cái đuôi. Trừ mấy cái phòng, nói thật chăn đông đều rách tung tóe, cũng có một chút gà, liễu dĩu, đôi bạn lão nhân này ngược lại là thật náo nhiệt. Đi vào phòng, thái công cũng xấu hổ giới thiệu một chút. Vĩnh Quý, Vãn Hà, hai người các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi nhóm lửa nấu cơm. Hai người gật gật đầu, đứng tại bên ngoài viện, chung quanh non xanh nước biếc, cũng lẫn nhau nhìn sang, cũng không nói lời nào. Trông thấy thái công, còn cầm xuống một khối thịt khô, không phải thịt heo hẳn là trước kia săn bắn đến, đặt ở trên giường dùng khói hun, một mực không nỡ ăn, lúc này cũng lấy ra. Hai người lại đi hỗ trợ, Tô Vãn Hà đi hỗ trợ rửa chén. Thái công, vừa mới cái kia lão nãi nãi, nàng nhi tử chuyện gì phát sinh sao? Vương Vĩnh Quý có chút hiếu kỳ, cũng cảm giác có chút đáng thương, rốt cuộc từ nhỏ không có cha mẹ, không nhìn nổi một màn này, ở nơi đó một bên tắm thịt khô, một bên hỏi đến. Nghe đến đó thái công thở dài một hơi. Tiểu hòa tử, chúng ta nơi này ngươi cũng trông thấy, khắp nơi đều là núi, có mấy khối ruộng nước, có thể là căn bản ăn không no. Người trẻ tuổi một lớn lên, liền phải đi ra làm thuê. Hiếu thuận sang năm về nhà một chuyến, không hiếu thuận mấy năm đều chưa có trở về. Ta nhi tử cũng ra ngoài làm thuê, cho nên chỉ còn lại có ta một cái lao nhân tại nhà, chỗ lấy các ngươi cũng không cần khách khí. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, thái công ở nơi đó đốt lửa nấu cơm, cục cục rút lấy thuốc lá sợi. Thì nói tiếp, nói chuyện thời điểm trong mắt loáng thoáng có chút ẩm ướt. Vừa mới lao bà tử kia hai vợ chồng cũng là số khổ a. Thực mọi người đều không khác mấy. Rất nhiều tuổi trẻ người rời đi núi lớn này về sau, nghĩ đến gia hương tựa như làm ác mộng một dạng, có người trốn tránh thậm chí không dám trở về. Mùa này còn tốt, đặc biệt là nhanh đến sang năm mùa vụ. Chúng ta những lao nhân này ăn cơm a. Liền sẽ đi cửa thôn ngồi đấy, nhìn lấy giao lộ nơi xa, nhìn lấy ngóng trông, đều hy vọng chính mình con cái làm thuê trở về, có thể thứ nhất mắt trông thấy. Không giây phút nào không tại nghĩ niệm tưởng a. Nghe đến mấy cái này Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà đều không nói gì. Lão nhân một bên nói một bên lau nước mắt. Vừa mới ngươi trông thấy lao bà tử kia, thực trước kia cũng rất tốt, hắn nhi tử cũng thẳng hiếu thuận, mỗi năm Tết xuân làm thuê đều sẽ trở về. Thế nhưng là có một năm mang một người bạn gái trở về, nơi này núi lớn đem người ta nữ hoa tử dọa sợ, mà lại là trong đại thành thị nữ nhân, trông thấy hai cái lao già nát rượu cùng hỏng bét lao bà tử, cũng là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Năm thứ hai hồi đến đại thành thị, cùng nữ nhân kia thì chia tay, thực dạng này sự tình cũng rất nhiều, chúng ta những lao nhân này cũng thương tâm, đều tại chúng ta không có bản sự mới ở tại trong núi lớn này. Hắn nhi tử dáng dấp không tệ, năm thứ hai lại mang một cái tại công xưởng nhận biết bạn gái, cũng là nông thôn, thế nhưng là người ta đi tới nơi này địa phương, vẫn là bị hoảng sợ chạy. Người trẻ tuổi đương nhiên là có oán khí, thì nói vài lời, lão nhân cũng mang nói nhi không ngại mẫu xấu, thì ầm ĩ lên. Từ đó sau đó a, nhà kia hải tử mấy năm đều chưa từng trở về, nghe nói ở bên ngoài đến cửa làm ở rể. Khả năng thì là bởi vì việc này, tưởng niệm quá lâu, lão thái bà kia tinh thần mới biến đến không bình thường, cả ngày chạy tới cửa thôn ngồi đấy, nhìn lấy, chờ đợi chính mình nhi tử bóng người xuất hiện về nhà. Đến mùa đông, rơi xuống tuyết lớn, chúng ta cái này một đám lao đầu tử, cơ bản đều đi cửa thôn trong đống tuyết canh gác lấy. Sợ bọn họ làm thuê hồi không nhà, còn đem trên đường tích tuyết thanh lý đến sạch sẽ, chờ lấy bọn họ trở về. Có người đợi đến chính mình nhi tử bóng người trở về, kích động nước mắt tuôn đầy mặt, vừa khóc vừa cười. Có người quanh năm suốt tháng, trông mong trông không đến chính mình nhi tử bóng người, tâm tình đó nhiều khó chịu a. Đương nhiên các ngươi người trẻ tuổi trải nghiệm không đến, ta nhi tử năm ngoái tại công xưởng tăng ca, cũng không trở về nữa. Nghe đến mấy cái này tâm lý hế ẩm. Vĩnh Quý a, ta nhìn ngươi là hiếu thuận hải tử, cùng ngươi nói nhiều như vậy thì là để cho ngươi biết, nếu như ngươi trong nhà có lao nhân, phải nhớ đến thường về nhà, bởi vì bọn hắn ở nhà đều nghĩ đến ngươi. Bởi vì chúng ta những lao nhân này cũng biết, chờ không mấy năm, cũng nhìn không vài lần. Thái công, nhà ta không có lao nhân, ta thậm chí từ nhỏ đều mất đi phụ mẫu, cùng ta mẹ kế lớn lên đâu. Cái kia ngươi cũng là người đáng thương a, nhất định muốn đối ngươi mẹ kế tốt. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, lao nhân lại ở nơi đó nói, thì ở loại địa phương này, có lúc chết đều không người nhấc đi chôn, thi thể đều có thể thả thối. Thực sự không có cách, mấy cái lao nhân đào hố kéo tới trên núi, lại đem quan tài chia tách, khiêng đến trên núi lắp ráp, mới để vào quan tài để xuống hố chôn lấy. Mà lại nơi này nhỏ hải tử, cơ bản cũng không có đọc sách. Nghe được Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà nội tâm đều hế ẩm. Bất quá sinh hoạt cũng là như thế, cũng là không có cách nào sự tình. Thực rất nhiều nơi đều là như thế, vô luận thu đông, lao nhân đều đang mong đợi. Lá cây sinh trưởng, thu diệp bay xuống, tuyết lớn tiến đến. Tô Vãn Hà rất cần mẫn, đồ ăn rửa sạch chi sau chủ động vặn vẹo lấy cái kia xinh đẹp đầy đặn tư thái tại xào lấy đồ ăn, lão nhân nhìn vài lần, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Đem Vương Vĩnh Quý kéo qua đi ngồi ở bên người, sau đó làm xấu nói: "Tiểu tử ngươi mệnh thật tốt ta. Cái này nữ nhân rất tốt, thì cái này mắn đẻ dáng người, cái thứ nhất cam đoan là đứa con trai, mà lại vóc người này cũng rất tốt sinh con, có tiểu oa nhi không có. Ta nói không sai chứ?" Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, nghĩ đến nhị lang tử gật gật đầu. "Ừm." Lão nhân gia không có nói sai, còn thật có một nam hải tử. Hai người lại ở nơi đó trò chuyện với nhau. Có lúc nói lại cười, cười còn nói, rốt cuộc lao nhân kia bình thường cũng không một người nói chuyện, rất ưa thích người trẻ tuổi. Tô Vãn Hà nghe về sau sắc mặt đỏ bừng, cũng giả vờ không nghe thấy, ở nơi đó rau xào, mùi tức ăn thơm bốn phía. Thái công lại đi trong bình, đựng một bình chính mình nhưỡng rượu nếp, nói bình thường không có người không muốn uống, hôm nay để Vương Vĩnh Quý cùng hắn thật tốt uống hai chén, Vương Vĩnh Quý cũng gật đầu đồng ý. Chương 142, lão nhân rất vui vẻ. Lão nhân gia tựa hồ rất vui vẻ, uống rượu hai chén, cũng rất nhiệt tình, khó được náo nhiệt như vậy. Lão nhân gia nói cho Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà nói muốn trở về nhất định phải liên tục một ngày một đêm đi tới mới có thể đi đến hương trấn phía trên. Thật có người sửa một con đường có thể thông xe van, đó là trước kia có người muốn ở trên núi xây biệt thự, về sau lại không xây cất, thường xuyên có một ít người trẻ tuổi kẻ phạm pháp tụ tập ở nơi đó tiến hành đánh bạc hoặc là làm chuyện xấu. Đi cái kia một con đường lời nói càng xa, không có có xe 4-5 ngày cũng không nhất định đi phải đi ra ngoài, bởi vì muốn thông xe lời nói tu đường cái đều là cuộn lại núi mà lên, lộ trình xa xôi. Đi trước kia đường nhỏ lời nói lân cận rất nhiều, tỉ như xuống núi liền trực tiếp xuống núi không dùng lượt quanh. Lão nhân gia nói, bọn họ cái này mấy nhà mấy hộ cũng không có xe, nếu quả thật muốn đi ra ngoài lời nói, ngày mai các loại cả một ngày, đại khái ngày mốt đi chợ, đến thời điểm cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi xe ngựa ra ngoài. Bởi vì có người một nhà dưỡng có ngựa, bình thường liền dựa vào xe ngựa này kéo cày đi bán, cùng với mua sinh hoạt phẩm. Tại nông thôn đồng dạng 5 ngày đổi một lần tập hợp, địa phương khác biệt đi chợ thời gian cũng khác biệt. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà liếc nhau. Vĩnh Quý, xa như vậy lộ trình, có thể không dễ đi lắm, muốn không ngày mai chúng ta ở chỗ này lại nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt cùng đi ra đi. Vương Vĩnh Quý mặt ngoài giả bộ như thật khó khăn bộ dáng, sau lưng nội tâm lại cực kỳ kích động, bởi vì cùng Tô Vãn Hà dạng này mỹ nhân ở cùng một chỗ, chưa quen cuộc sống nơi đây, thì giống như chính mình thế tử, cũng vui vẻ xấu. Tước gì nhiều ở vài ngày đâu, ở lại 10 ngày nửa tháng hoặc là nửa năm, để Tô Vãn Hà cái bụng lớn lên càng tốt hơn. Tốt. Vậy ngày mốt đi chợ, sẽ cùng đi ra ngoài đi thôi. Ăn cơm tối xong, thiên đặc biệt hắc, có chút áp lực để người nội tâm đều có chút âm u, mà lại cũng không có dế gọi tiếng, đặc biệt an tĩnh. Thái công uống chút rượu, mặt có chút đỏ, có người nói chuyện phiếm rõ ràng rất vui vẻ. Vừa mới Vương Vĩnh Quý giới thiệu, hai người là vợ chồng, như vậy cũng không cần tách ra ngủ. Thái công mang hai người tới một gian phòng, còn lấy ra một giường mới chăn mền, hẳn là bình thường không nỡ ngủ, lấy ra cửa hàng trên giường. Gian phòng rất nhỏ, bất quá dạng này hẹp tiểu không gian càng tốt hơn, hai người ở trong này thoải mái hơn, mà lại cũng không có nó đồ dùng trong nhà. Tô Vãn Hà trông thấy buổi tối hôm nay muốn cùng Vương Vĩnh Quý ngủ ở một cái phòng, nội tâm có chút hoảng, sắc mặt có chút ngượng ngùng, bất quá cũng không có nói cái gì. Hết thảy chỉnh lý tốt, Thái công lại đi lấy đến mấy cái chậu, cái này khiến Vương Vĩnh Quý hơi nghi hoặc một chút. Thái công, ngươi cầm những thứ này cái chậu tới làm gì? Thái công thần thần bí bí cười một tiếng, buổi tối hôm nay muốn mưa, muốn trời mưa to. Ta trong phòng dì nước, cho nên dùng cái chậu đến đón lấy, bằng không buổi tối các ngươi không cách nào ngủ à? Vương Vĩnh Quý sững sờ, tuy nhiên trời tối, làm sao ngươi biết đổ mưa? Tại trong núi lớn này sinh hoạt lâu, quan sát một ít sự vật, so dự báo thời tiết còn muốn chuẩn. Mà lại ta cái này lão phong thấp chân lại phạm, chỉ cần tê dần, trung quy đổ mưa. Hoặc là đổ mưa thời gian dài, chỉ cần tê dần, trung quy mở mặt trời. A, người già có phong thấp a. Nhà ta tổ truyền hội điểm đông y liễu, đã ngày mai không đi, ta đi trên núi cho ngươi tìm một chút thảo dược, cái đồ chơi này không thể triệt để trị liệu tốt, nhưng là sẽ không để cho ngươi đau đến lợi hại như vậy. Nói thật nơi này lưu thủ người nhìn lấy có chút đáng thương. Cái kia liền đa tạ tiểu hòa tử, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, Thái công thì lui ra ngoài. Cũng ngay tại lúc này, bên ngoài đen nhánh thiên, bỗng nhiên bị một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, nháy mắt lập lòe, hai người đều nghiêng đầu hướng bên ngoài nhìn ra ngoài. Qua không bao lâu a, cũng là ầm ầm tiếng sấm, quần quần truyền đến. Sấm sét vang dội đan sen, ào ào đại mưa rơi xuống, nhỏ tại mái ngói phía trên, phát ra đinh đinh đàng đàng thanh thúy tiếng vang. Còn thật đổ mưa. Vĩnh Quý, đêm qua hai chúng ta tại đống cỏ sự tình, dù sao cũng là một trận ngoài ý muốn, mà lại ngươi dùng mệnh che chở ta, xem như báo đáp ngươi. Ngươi cũng biết ta có lao công có hài tử, mà lại tuổi tác lớn như vậy, ngươi còn trẻ, đối ngươi như vậy không tốt, mà lại trong lòng ta cũng cảm giác có lỗi với ngươi khang thúc. Cho nên buổi tối hôm nay, ngươi có thể chớ lộn xộn, tuy nhiên ngủ cùng một chỗ, ngươi đừng đụng ta được không? Tô Vãn Hà nhìn lấy bên ngoài viện, mưa to rồi rào, tiếng mưa rơi rất lớn, coi như ở chỗ này nói những lời gì, đối diện gian nhà Thái công cũng sẽ không nghe thấy. Văn Mẹo lấy cái kia thành thục đầy đặn tư thái, đem mặt một bên một sợi tóc vén đến sau tai, xinh đẹp ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, ở nơi đó mở miệng giải thích. Vương Vĩnh Quý ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Tô Vãn Hà dáng người nhìn, nội tâm vô cùng kích động, trong lòng nghĩ trời mưa to tốt lắm. Bởi vì tiếng mưa rơi có thể che giấu hết thảy, đến thời điểm cùng Tô Vãn Hà liền có thể thoải mái hưởng thụ, nội tâm vô cùng kích động. Mà lại đọng lại 20 năm, tăng thêm đại lượng thuần dương chi khí, một mực cấp vũ. Tựa như đập chứa nước miệng cống, đêm qua bỗng nhiên phá một cái lỗ hổng, thì đã xảy ra là không thể ngăn cản, hôm nay đi một ngày đường, nhìn chằm chằm vào Tô Vãn Hà nhìn, vẫn muốn loại sự tình này, bất quá giữa ban ngày lên đường, tăng thêm Tô Vãn Hà khập khiễng, cũng không tiện. Tâm lý nhớ đâu, liền chờ đến ở buổi tối. Nghe đến đối phương lời nói, Vương Vĩnh Quý đành phải gật đầu đồng ý, sợ hai chờ một chút Tô Vãn Hà đi để Thái công lại tìm một gian phòng tách ra ngủ, kế hoạch kia thì ngâm nước nóng. Mà lại nghe nói như thế thời điểm, trong lòng cũng không nói ra tư vị, Tô Vãn Hà còn tại tử thủ nguyên tắc, cảm thấy có lỗi với nàng lão công Đàm An Khang. Thế mà Đàm An Khang đã sớm phản bội Tô Vãn Hà, còn ở bên ngoài dưỡng tiểu tam. Vãn Hà thẩm, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta đều nghe ngươi, sẽ nghe ngươi lời nói. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý trả lời, Tô Vãn Hà gật gật đầu, lộ ra ôn nhu nụ cười, cười cười. Cũng ngay tại lúc này, trong phòng đống nhiên đinh đinh tùng tùng vang lên, bởi vì mái ngói phía trên mưa rột, đã lộ hồng tới. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian cầm lấy rách dưới thùng cùng cái chậu, đi đón lấy nước. Vãn Hà thẩm, vậy liền nghỉ ngơi trước đi. Cái này chưa quen cuộc sống nơi đây ta cũng biết người sợ hãi, ngươi ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài. Ừm. Ngươi lưng quay đầu đi, ta đem áo khoác thoát. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu quay lưng đi, Tô Vãn Hà là ở chỗ này thoát lấy áo khoác, Vương Vĩnh Quý nội tâm cần trường, bắt đầu bịch bịch nhảy lấy. Nghĩ đến đêm qua loại kia cảm giác, quá tốt, tuyệt không thể tả, để mình tựa như mê muội một dạng, dường như hồn đều bị Tô Vãn Hà cái này tư thái câu đi, tâm một mực đang nghĩ lấy. Lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, lặng lẽ quay đầu lại, đã nhìn thấy Tô Vãn Hà đem áo khoác thoát, bên trong mặc một bộ hơi mỏng lụa mỏng, là loại kia chặt lòng tính, rõ ràng không có ý định thoát. Lụa mỏng đem cái kia thành thuộc huyện chuyển tư thái chặt chẽ bao vây lấy, tinh tế vòng eo, trước mặt lại giống như núi nâng lên đến, dường như giấu hai cái đại khí cầu giống như, rất là ngạo người. Tăng thêm Tô Vãn Hà, cái này mỹ lệ đoan trang thành thuộc bộ dáng, xem ra dị thường gợi cảm. Thực vừa mới vào nhà, Tô Vãn Hà thì cùng Thái công đòi hỏi châm cùng tiến, sau đó chạy tiến ra phòng, cái kia màu xám quần rõ ràng đã vá tốt, cũng đã đem áo khoác trả lại cho Vương Vĩnh Quý. Tô Vãn Hà cũng không có chú ý Vương Vĩnh Quý đang trông nhìn, rốt cuộc đổ mưa to, tầm mắt rất hắc, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, mà lại lao nhân ra gian này phòng, không có đèn điện, toàn bằng sờ lấy hắc. Tô Vãn Hà rõ ràng có chút do dự, đêm qua bị kinh sợ, bây giờ còn có chút chưa tỉnh hồn, cũng muốn thật tốt ngủ một buổi tối. Do dự một chút, tư thái vặn mèo, vẫn là đem cái kia màu xám quần cho cởi xuống, thế nhưng là sau lưng cái kia hai cái lớn tối say, thật sự là vướng bận, ở nơi đó phí rất lâu lực, mới chậm rãi thoát xuống tới. Vương Vĩnh Quý nhất thời trừng to mắt, trời tối như vậy, tại thời khắc này cũng có thể nhìn đến trong đêm tối, hai cái vòng tròn lớn trắng, rất là dễ thấy, bộ dáng kia xem ra quá đẹp đẽ, hơn nữa còn có một đầu nhỏ, ba hình, xem ra càng khiến người ta động tâm. Chương 143, đột nhiên phía dưới mưa to. Vương Vĩnh Quý cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, nội tâm bịch bịch nhảy lấy, cái này Tô Vãn Hà tuổi tác cũng không nhỏ, thế nhưng là dài đến rất mỹ tiên. Nhìn cái kia quy mô, thế mà giống như tiểu cô nương xinh đẹp, không có một tia năm tháng dấu hiệu. So Lý Tú Hương đẹp mắt nhiều, Lý Tú Hương tuổi tác hơi lớn mấy tuổi, tại lều quả bên trong, đưa đi đại nha cùng nhị nha về sau, Lý Tú Hương lại vòng trở lại, tìm tới Vương Vĩnh Quý. Sau đó hai người cùng một chỗ, mượn mơ hồ ánh trăng Vương Vĩnh Quý cũng gặp qua, Lý Tú Hương có chút năm tháng dấu vết, thì giống như lão nhân bắt đầu phát họa lấy đầu, vô luận phía trước cùng đằng sau đều là như thế. Thế mà cái này Tô Vãn Hà lại nghịch thiên sinh trưởng, nói thật, tựa như hai cái bóng rổ mở dạng, đương nhiên cũng sẽ không tránh thức giống bóng rổ, muốn là ví von thỏa đáng một chút, cần phải tựa như bóng rổ lớn như vậy trứng gà. Tô Vãn Hà chuẩn bị tốt về sau, nhanh chóng kéo ra chăn mền, sau đó nằm tại bên trong nhất, nhìn lại, nhịn không được thối chửi một câu. A, Vĩnh Quý, ngươi thế mà không nghe lời, ngươi đang trộm nhìn ta. Vương Vĩnh Quý có chút nhìn ngốc, lấy lại tinh thần, xấu hổ cười cười. Ha ha, trời tối như vậy, chỗ nào thấy được. Tô Vãn Hà không nói gì, Vương Vĩnh Quý ngược lại là gọn gàng, không đến một phút đồng hồ, đem áo khoác ném ở bên cạnh, cũng là chui vào. Suy nghĩ một chút hai người vẫn là lưu một cái khe hở, nhưng cũng có thể cảm nhận được, tuy nhiên không kể cùng một chỗ, chăn mền ấm ấm áp áp. Tô Vãn Hà, cần phải có chút thẹn thùng, nằm nghiêng, đưa lưng về phía Vương Vĩnh Quý, không nhúc nhích cũng không nói gì, nhắm mắt lại dường như ngủ mở dạng. Vương Vĩnh Quý nằm xuống, mặt ngoài bình tĩnh, tâm lý cũng rất hoảng, thủy chung không cách nào chìm vào giấc ngủ, nhìn lấy ngoài cửa sổ mưa to, ào ào ào rơi xuống, cái trận mưa này xuống đến rất lớn. Cái này dù sao cũng là chính mình từ nhỏ đã thầm mến, hồn khiên mộng nhiều nữ nhân, mà lại lớn tuổi thành thục xinh đẹp, nghĩ đến tối hôm qua cảm giác, nội tâm thủy chung không cam tâm thì dạng này ngủ. Đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến, giấy gói không được lửa, Đàm An Khang phản bội Tô Vãn Hà, thì liền Ngô Xuân Yến đều biết, như vậy chuyện này sớm muộn hội chuyển tới, chỉ là vấn đề thời gian. Đến thời điểm Tô Vãn Hà khẳng định sẽ rất thương tâm, loại này bảo thủ tính cách, loại nữ nhân này bình thường không nổi giận, một khi nổi giận lên rất khó tốt. Có lẽ cùng Đàm An Khang hội ly hôn, một khi ly hôn, Đào Hoa thôn phía trên những cái kia nam nhân, bình tĩnh tâm khẳng định sẽ táo bạo lên, sẽ đánh lấy Tô Vãn Hà chủ ý. Trước kia Dương Thu Cúc cũng muốn tái giá, muốn mang theo chính mình, Dương Thu Cúc dù sao cũng không thể sinh con, còn có chính mình như thế một cái vương hữu, cho nên có chút nam nhân có chút sợ, bởi vì dân quê tư tưởng đều có chút truyền thống, vô hậu là bất hiếu. Vương Vĩnh Quý cũng nhìn ra được, Đàm An Khang trướng mắt nhị lăng tử cái kia ngu ngốc, cho nên nằm mộng cũng nhớ muốn hai thai, muốn một đứa bé. Đến thời điểm sự tình một khi bại lộ, ly hôn về sau, khẳng định sẽ đem nhị lăng tử vứt cho Phan Vãn Hà. Đàm An Khang khẳng định sẽ cùng cái kia có bối cảnh tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân kết hôn sinh con, không sẽ quản Tô Vãn Hà hai mẹ con. Tô Vãn Hà dài đến đẹp như vậy, thế nhưng là thập lý bát hương lớn nhất xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp, một khi ly hôn, thập lý bát hương những cái kia nam nhân còn không phải nổi điên, khẳng định tựa như thôn bên trong chó được mở dạng, cũng không có việc gì đi tìm Phan Vãn Hà. Tô Vãn Hà thế nhưng là có thể sinh con, khẳng định có nam nhân đồng ý nguyện ý tiếp bàn. Coi như không thể sinh con, chỉ bằng cái này tướng mạo dáng người, cũng có nam nhân nguyện ý, chỉ muốn lấy được, cả đời này thì giống như sang năm. Vương Vĩnh Quý đang tự hỏi chuyện này, lấy Phan Vãn Hà tính cách, cũng không nhất định để ý thập lý bát hương những nam nhân này, đến thời điểm có lẽ sẽ rời đi Đào Hoa thôn, từ đó gả cho khác nam nhân, tiện nghi khác nam nhân. Nếu như không có địa phương đi, lại không có nam nhân, mang theo nhị lăng tử sinh hoạt qua được khổ lời nói, có lẽ tùy tiện hội tìm một người nam nhân. Nghĩ tới đây Vương Vĩnh Quý cũng có chút tâm động, tuy nhiên hai người phát sinh loại chuyện đó, nhưng là Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng không chắc chắn, rốt cuộc hai người tuổi tác chênh lệch to lớn. Cũng không biết Tô Vãn Hà để ý trướng mắt chính mình, nếu như nguyện ý, mình ngược lại là nguyện ý tiếp bàn, cưới Tô Vãn Hà. Bằng không Tô Vãn Hà rời đi Đào Hoa thôn, về sau cả một đời cũng không thấy. Cho nên về sau nỗ lực, không nói để Tô Vãn Hà nhìn lên chính mình, tối thiểu nhất đối với mình có hảo cảm, tương lai mới có phần thắng. Vương Vĩnh Quý quá yêu cái này nữ nhân, tăng thêm đêm qua lần thứ nhất cho, tâm lý toàn bộ đều là một loại chiếm lấy, muốn cho cái này nữ nhân vĩnh viễn chỉ thuộc tại tự mình một người. Nhưng Vương Vĩnh Quý cũng biết, Đàm An Khang bí mật không thể truyền đi, bởi vì hiện tại chính mình không có bản sự, không nhất định cạnh tranh đến thắng. Sau khi trở về phải cố gắng kiếm tiền, sinh hoạt tốt, bởi vì chính mình dáng dấp không tệ, mà lại hiện tại khỏi bệnh, đối với mình phương diện này cũng vô cùng tin tưởng. Có ăn có mặc hữu dụng, đến thời điểm Tô Vãn Hà khẳng định sẽ ưu tiên không buồn không lo lựa chọn theo chính mình. Đến mức nhị lăng tử thật là phiền phức, bất quá thêm một người ăn cơm cũng không có việc gì. Sợ là sợ hai người tuổi tác quan hệ mặc dù nói, bình thường cũng phải xưng hô một tiếng thẩm, xem như trưởng bối cùng vãn bối quan hệ, sợ hai Tô Vãn Hà vẹn không qua mặt mũi này, không đồng ý ý nghĩ của mình. Bởi vì cái này nữ nhân tính cách rất bảo thủ, cũng rất sĩ diện. Vương Vĩnh Quý nghĩ rất nhiều, thời gian chậm chậm từng chút đi qua, tâm tình thủy chung không thể bình tĩnh, nghe lấy bên ngoài ào ào tiếng mưa rơi, ngược lại nhịp tim đập càng thêm gia tốc, có chút hoảng hốt. Bởi vì dạng này mỹ nhân thì nằm ở bên cạnh, thành thục gợi cảm, muốn xoay người sang chỗ khác, trong đầu một mực nghĩ đến chuyện này, lại sợ Tô Vãn Hà sinh khí. Cái trận mưa này phía dưới là thật to lớn a. Thời gian cũng không còn sớm, Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên quay người, nhịn không được lấy dũng khí mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Vãn Hà thẩm, ngươi ngủ không có? Cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, ta ngủ không được, muốn cùng ngươi nói một chút. Vương Vĩnh Quý, lúc này đầy trong đầu đều là vừa mới Tô Vãn Hà cởi xuống áo khoác cái kia tư thái bộ dáng, mà lại thì ở bên người, nói ra lời này, tâm lý vô cùng bối rối. Thế nhưng là vẫn như cũ an tĩnh rất trầm mặc, Tô Vãn Hà không có trả lời lời nói, cũng không có động, dường như tựa như ngủ mở dạng. Càng là an tĩnh, Vương Vĩnh Quý tâm thì càng không thể an tĩnh, lại qua một lát, Vương Vĩnh Quý lại nhẹ giọng mở miệng nói: "Vãn Hà thẩm, sơn cốc này mưa, buổi tối có chút lạnh, ta có thể ngủ tiến đến một chút sao? Cùng ngươi dựa chung một chỗ ấm áp một chút." Tô Vãn Hà tựa hồ thật ngủ, vẫn không có thanh âm. Vương Vĩnh Quý lấy dũng khí, sau đó liền hướng bên trong chịu qua đi, dựa chung một chỗ. Tô Vãn Hà vốn chính là đưa lưng về phía, mà lại cũng chỉ còn một đầu nhỏ, kể cùng một chỗ về sau, Vương Vĩnh Quý vốn là cũng không quen mặc quần áo ngủ, nhất thời cảm giác ấm áp, còn có chút chân bóng, thoáng một cái để Vương Vĩnh Quý, nào tử đều có chút mơ hồ. Sau đó thì dạng này duy trì bất động, cũng không dám tiến một bước. Lại qua rất lâu, cảm giác Tô Vãn Hà là thật ngủ, Vương Vĩnh Quý lặng lẽ vén chăn lên. Vốn là hiện tại cũng không phải là người bình thường, thị lực rất tốt, lập tức nhìn đến Tô Vãn Hà cái kia thành thục gợi cảm bóng lưng, gọi là một cái đẹp mắt, vừa tốt đưa lưng về phía. Đại não vừa xung động, Vương Vĩnh Quý thì không quan tâm, nghiêng người sang, chăm chú chịu qua đi, đưa tay đem Tô Vãn Hà một thanh ôm thật chặt vào trong ngực, tay thì đặt ở Tô Vãn Hà trước mặt vải mỏng trên áo. Nhất thời hít vào một hơi, đồng tử phóng đại, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp có chút vội vàng lên, dường như lại trở lại tối hôm qua, nhưng là hiện tại loại hoàn cảnh này so tối hôm qua muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Chơi ạ, cái này đều ôm không ngừng, cái này hai cũng quá. Chương 144, tuổi trẻ cũ ảnh chụp. Vương Vĩnh Quý nội tâm thán phục một tiếng, cực kỳ kích động. Lúc này thời điểm Tô Vãn Hà, trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, cũng động một cái, đem Vương Vĩnh Quý giật mình nội tâm cực kỳ khẩn trương. Tô Vãn Hà thụy nhãn mông lung, ở nơi đó giống nói mơ một dạng nói một câu. Vĩnh Quý, hôm nay đi một ngày đường rất mệt nhọc, nghỉ ngơi, ngươi chớ lộn xộn. Đồng thời Tô Vãn Hà cũng duỗi ra một cái tay, bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay, cảm giác cái kia lòng bàn tay vừa ấm vừa mềm. Thực Vương Vĩnh Quý không có kinh nghiệm mà thôi, chỉ muốn nghiêm túc cẩn thận nghe, từ đầu đến cuối Tô Vãn Hà đồng thời không có ngủ, bởi vì tiếng hít thở kia âm thanh rất gấp, theo Vương Vĩnh Quý lặng lẽ động tác, càng ngày càng trầm trọng, chỗ nào giống ngủ tiếng hít thở. Tô Vãn Hà tuy nhiên hôm qua về sau, ban ngày đi đường đều liếc lấy đi, nhưng là rốt cuộc đến từng tuổi này như lang như hổ, mà lại mấy năm gần đây sinh hoạt không như ý, Đàm An Khang luôn luôn trốn tránh tránh, bởi vì bên ngoài có nữ nhân cũng không có càng nhiều tinh lực. Tăng thêm Tô Vãn Hà cái này tư thái bộ dáng, xem xét cũng là so với nàng nữ nhân nhu cầu càng mạnh. Trương đại chủ cũng cùng Vương Vĩnh Quý nói qua, bề ngoài nhìn lấy rất phóng túng nữ nhân, thực cũng là bình thường. Muốn nói lợi hại nữ nhân, cũng là bình thường biểu hiện ra hiển thê lương mẫu, tính cách hướng nội loại nữ nhân kia, thực là lớn nhất nhằm chán, đến tối cũng là đáng sợ nhất. Mà lại đêm qua Tô Vãn Hà cũng vô cùng kinh ngạc, tựa như phát hiện tân đại lục đồng dạng, khiến người ta cảm thấy toàn thân buông lỏng, tâm tình vui vẻ. Được đến Vương Vĩnh Quý dạng này nam nhân về sau, tuy nhiên mặt ngoài không nói, thậm chí bình thường còn giả bộ như một bộ trưởng bối bộ dáng, thực nội tâm cũng suy nghĩ. Hiện tại lại dạng này nằm cùng một chỗ nào ngủ được. Trong lòng cũng đang miên man suy nghĩ, bởi vì loại kia cảm giác rõ mồn một trước mắt thủy chung không thể quên được, dù là hiện đang nhắm mắt, cũng đều là đêm qua loại kia cảm giác, chậm rãi cảm giác thể nội, huyết dịch tại ngực dòng, đồng dạng theo thời gian càng dài, tâm cũng bắt đầu có chút hoảng lên. Bất quá cũng không tiện đối Vương Vĩnh Quý nói những thứ này, bởi vì bình thường tính cách tương đối bảo thủ, nội tâm muốn lại có chút thẹn thùng, cho nên ở nơi đó vừa ngủ. Hiện tại Vương Vĩnh Quý dạng này ôm lấy chính mình, cũng không có sinh khí, vẫn như cũ vừa ngủ, tay đặt ở chính mình cổ quần áo trên miệng Vương Vĩnh Quý trên tay, cũng không có lấy ra, sau đó lại giả vờ ngủ. Thậm chí tâm lý còn có chút bận tâm, lo lắng sợ hãi Vương Vĩnh Quý bị hù dọa lui về, lại hoặc là giống bình thường giống nhau như vậy nghe lời. Vãn Hà thầm, ngủ không? Trong lòng ta nghĩ ngươi, thích ngươi, cũng yêu ngươi. Ta thậm chí muốn lấy ngươi làm vợ, để ngươi về sau chỉ thuộc về ta. Lại qua một hồi, vẫn như cũ dạng này ôm lấy, Vương Vĩnh Quý nhẹ giọng lại ở nơi đó nói, tại thời khắc này rõ ràng cảm giác được Tô Vãn Hà cái kia thành thục tư thái động một cái, ngay sau đó lại an tĩnh lại. Thể nội bát cửu huyền công tại vận chuyển, thể nội thuần dương chi khí cũng tại kinh mạch trong máu xuyên chảy, mà lại được đến truyền thừa về sau, Vương Vĩnh Quý thể nội vốn là âm dương không cân đối, dương khí quá nặng, cho nên tiếp tục như vậy, cả người sớm muộn sẽ ra bệnh, bởi vì quá nhiều, người muốn âm dương phối hợp thân thể mới khỏe mạnh. Thế mà nữ nhân thuần âm, đang có Vương Vĩnh Quý cần, có lẽ là công pháp lúc nguyên nhân, cho nên hiện tại đặc biệt nghĩ, có chút không cách nào khống chế, thậm chí trên trán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi, chỉ là tầm mắt hắt nhìn không thấy mà thôi. Vương Vĩnh Quý lúc này sắc mặt đỏ bừng, thậm chí trên trán đều có tĩnh mạch hiện mà ra, hô hấp rất gấp, cũng bắt đầu chậm rãi cảm giác gian phòng kia sự vật đều đang xoay tròn lấy, có chút trời đất quay cuồng. Vừa xung động phía dưới, sau đó ôm càng chặt hơn, tay cũng bắt đầu không ở yên. Đồng thời cũng nghe thấy Tô Vãn Hà hô hấp biến đến càng thêm rõ ràng, thậm chí theo Vương Vĩnh Quý tiểu động tác, trong lỗ mũi còn có một số thanh âm. Cái này khiến Vương Vĩnh Quý biến đến càng thêm kích động, cảm giác tâm đều muốn nhảy cổ họng một dạng. Vãn Hà thầm, ta biết ngươi không có ngủ, trong lòng ngươi cũng muốn ta đúng hay không? Ta thật quá yêu ngươi, theo vừa mới bắt đầu hiểu chuyện thời điểm, trông thấy trong lòng ngươi thì thầm mến, muốn rất rất nhiều năm. Tô Vãn Hà vẫn không có nói chuyện rất an tĩnh, Vương Vĩnh Quý thì không quan tâm, đồng thời cả người gấp đến độ sắp khóc lên tiếng, gấp đến độ xoay quanh. Bởi vì lại không biết phương hướng, hôm qua còn có người chỉ dẫn. Tô Vãn Hà nhắm mắt lại, nam nghiêng cũng là sắc mặt đỏ bừng, cũng cảm nhận được Vương Vĩnh Quý rất gấp, thế nhưng là cả buổi, tiểu tử này có chút đần, cũng gấp tâm đều nhanh nhảy ra. Thế nhưng là đột nhiên ở giữa, đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, trừng to mắt, một mặt kinh ngạc. Sau đó tranh thủ thời gian rỗi ra một cái tay bịt lại miệng mũi, một mặt không dám tin. Vương Vĩnh Quý đánh bậy đánh bạn, lão nửa ngày sau, thế mà. Nhất thời tâm tình kích động, đồng dạng là trừng to mắt, lại sợ đánh thức Tô Vãn Hà, cho nên lặng lẽ như là làm tặc mở dạng, giống rắn mở dạng. Lúc này tâm tình không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chính là như vậy đi qua rất lâu. Tô Vãn Hà một động tác, kém chút không có đem Vương Vĩnh Quý dọa cho ra bậy tới. Bởi vì Tô Vãn Hà đột nhiên quay người, đem Vương Vĩnh Quý ôm chặt lấy, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, nhẹ nói một câu: "Vĩnh Quý, ta cũng thích ngươi. Ngươi gọi tên ta, gọi ta Vãn Hà có tốt hay không?" Vương Vĩnh Quý sững sờ, không biết là ý gì. "Vì sao?" "Về sau ta liền nói cho ngươi. Vãn Hà, ta yêu ngươi." Vừa nghe thấy lời ấy, Tô Vãn Hà cũng không tiếp tục trang, dường như tiến vào một loại trạng thái, đầu thì tiếp cận đến, hai người thân cùng một chỗ. Quả nhiên cùng Trương đại trụ Châu nói, tính cách càng là bảo thủ nữ nhân thì càng đáng sợ, Tô Vãn Hà biến thành một nữ nhân khác, trước kia Vương Vĩnh Quý hoàn toàn chưa thấy qua, cũng không biết Tô Vãn Hà. Cái này tiểu sơn thôn, trung quanh đều là những cái kia dãy núi lớn liên miên chập trùng, non xanh nước biếc, tối hôm đó, đại mưa vẫn rơi không ngừng. Nước mưa rất lớn, thậm chí trên núi nước mưa tụ tập cùng một chỗ, hình thành vô số đầu dòng suối nhỏ càng là tăng lấy lũ lụt. Gian nhà mái ngói phía trên, đinh đinh đang vang lên không ngừng, mái hiên nước ào ào chảy xuống. Thế mà rách rơi trong cửa sổ, lúc này Tô Văn Hà cùng Vương Vĩnh Quý, tựa như Đào Hoa thôn Vương Vĩnh Quý nhà dưỡng đại hoàng, gặp phải Nhị Lăng tử nhà dưỡng tiểu hoa một dạng, không sai biệt lắm. Tô Văn Hà mặt hướng lấy cửa sổ, ở nơi đó tê tâm liệt phế. Lúc này Vương Vĩnh Quý cũng rất kích động, nhìn lấy Tô Văn Hà bộ dáng, nội tâm liền suy nghĩ lấy, muốn là Đàm An Khang trông thấy bộ dáng này, chỉ sợ còn không phải đau lòng khóc chết. Trên thân hai người cũng không có đắp chăn, tiến vào trạng thái vong ngã, không kiêng nể gì cả. Bất quá bên trong ồn ào thanh âm, như là rời núi lấp biển đồng dạng, vẫn như cũng bị những cái kia tiếng nước mưa âm nuốt chửng lấy che giấu. Đi qua rất lâu, ngủ ở một bên khác gian nhà Lao Thái Công, từ từ mở mắt, nghiêm túc nghe một chút, bên ngoài có rất lớn tiếng mưa rơi, đồng thời cũng nghe đến một số. Thở dài một hơi, lại cười chửi một câu. Tuổi trẻ cũng là tốt. Cũng khó trách Vương Vĩnh Quý tiểu tử kia, tuổi còn trẻ thì cưới được như thế thành thục nữ nhân xinh đẹp, nhìn tới vẫn là có bản lĩnh. Cái này đều cả buổi, cái kia thanh âm nữ nhân đều khàn khàn, thế mà vẫn còn ở đó. Năm đó ta tuổi trẻ tiểu hỏa từ thời điểm, ra roi thúc ngựa đều không kịp nha. Lao Thái Công cười cười, lại nhỉ non một câu, tuổi trẻ phu thê, lão đến bạn. Bạn già a, ta có thể muốn không mấy năm, cũng sẽ tới tìm ngươi, thì sẽ không như thế cô độc. Lao Thái Công lại đứng lên, đánh mở dương, lật ra một trường cổ lão ảnh chụp, cái kia là một đôi người trẻ tuổi giúp vào với nhau chụp ảnh, y phục rách tung tóe, còn mặc lấy giày cỏ. Lão Thái Công nhìn lấy cái kia ảnh chụp, một mặt nhớ lại, sau đó ôm vào trong ngực, chậm rãi lại nhắm mắt lại. Chương 145, rửa mặt ăn cơm. Đến nửa đêm về sáng, từng tiếng điên cuồng gọi tiếng, thông qua cái kia tiếng nước mưa, nghe được người kinh tâm động phách, sau đó im bặt mà dừng. Chứ nước mưa sâu, rốt cuộc không có bất kỳ thanh âm gì. Sáng sớm ngày thứ hai hừng đông, Thái Công lên rất sớm, cầm lấy cái cuốc tại cửa ra vào, đào một đầu kênh mương, đem viện tử nước mưa thả ra. Làm xong đây hết thảy, thời gian cũng không còn sớm, đêm qua tiếp theo muộn mưa to, khắp nơi ướt sũng. Chuẩn bị nhóm lửa làm điểm tâm, nhịn không được cũng đi tiến gian phòng, vừa mở cửa, cũng là mặt mo kinh ngạc. Cái kia giường giá gỗ nhỏ đều sập, hai người còn ngủ ở ván giường phía trên, che kín chăn mền, ôm thật chặt vào cùng một chỗ. Tô Vãn Hà cái kia xinh đẹp dung nhan, đỏ bừng, bất quá một mặt dáng vẻ hạnh phúc, lông mi dài nhắm, như là một bãi bùn não, ngủ ở nơi đó bất tỉnh. Thấy cảnh này Lao Thái Công lắc đầu cười cười, lại đóng lại cửa lui ra ngoài, hai người rõ ràng ngủ được rất chết. Lại đi đến lồng gà, suy nghĩ một chút, do dự một chút, vẫn là quyết định đi đem một cái dưỡng nhiều năm gà mái, cầm ra lồng gà, đi vào phòng khách. Lấy ra một thanh dao phay, còn có nửa bát trong nước thả có một chút muối. Đem cổ gà giấu ở phía sau lưng, dùng chân gà kẹp lấy, tại cổ gà phía trên kéo mấy con tóc, cầm lấy bên cạnh đồ ăn đao một đao tử cắt xuống, gà mái hoạt động vài cái cánh, máu tươi hào hào hào chảy xuống, trang một chén. Gà mái tắc khí, cũng là ném vào trong chậu, cầm lấy dao phay bưng lấy bát đi vào phòng khách, lại đi nhóm lửa nấu nước. Cụ nát nhà gỗ, khói xanh lượn lờ mà lên. Vương Vĩnh Quý, vừa lớn lên không hơn được nữa 20 tuổi ra mặt hải tử. Cái kia Tô Vãn Hà kia niên kỷ, như lang như hổ, mà lại dáng người lại tốt như vậy sinh dưỡng. Hôm qua như vậy mưa to, đều náo ra lớn như vậy động tĩnh, liền giường đều sập, tiểu tử kia sợ rằng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Khó được có người tuổi trẻ đi theo ta trò chuyện, mà lại nói lời nói còn ăn ý, cho ngươi bồi bổ thân thể đi. Lão Thái Công ngồi xổm ở bên lửa, ríu rít rút lấy thuốc lá sợi, một mặt hiền lành, nước đốt lên về sau, lại đổ vào cái chậu, bắt đầu rút ra lông gà. Cũng ngay tại lúc này, Tô Vãn Hà từ từ mở mắt, trông thấy hai người đều ngủ tại trên mặt đất trên ván gỗ, đem người ta lão nhân ra giường đều cho làm sợ, nghĩ đến đêm qua loại tràng cảnh đó, loại kia cảm giác, nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc nụ cười, trắng liếc một chút ngủ say Vương Vĩnh Quý, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia mi thanh mục tú dung mạo, cũng thở dài một hơi. Sau đó đứng lên, lặng lẽ mặc quần áo tử tế, mặt kia ánh sáng màu đỏ phát nhuận, lộ ra phá lệ gợi cảm phá lệ đẹp, tựa hồ càng tuổi trẻ càng xinh đẹp, mặc quần áo, vô luận trước mặt cùng sau lưng. Cái này nữ nhân hai ngày này, biến hóa phá lệ lớn, dường như thứ hai mùa xuân lại tại phát dục một dạng. Thật tốt nha. Tiểu tử thúi này quả thực không phải người, dù là bất động, cũng có thể làm cho ta tiến vào trạng thái. Hai người cùng một chỗ, có thể khiến người ta một mực. Ai cũng không biết về sau cái kia nữ nhân may mắn như vậy, có thể gả cho nam nhân này. Nói thật ta có chút mê luyến. Ta suy nghĩ cái gì đâu? Ta thế nhưng là có lao công, muốn là nhà ta nam nhân kia, có Vương Vĩnh Quý 10% liền tốt. Ta lại có điểm ưa thích lên khác nam nhân, vẫn là như thế một đứa bé. Tô Vãn Hà vừa sợ hô một chút, toàn thân run rẩy, bởi vì phát hiện Vương Vĩnh Quý lại cho một chén. Muốn đi sửa sang một chút, cũng chợt phát hiện, cũng không biết là hai người, vẫn là đêm qua trời mưa to mưa rột, cái kia tấm đệm đều có thể vặn ra nước. Lại cho ta nhiều như vậy, có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn nha? Cái này đều liên tục hai ngày, mà lại tại cái này dã ngoại hoang vu, cũng không có biện pháp. Hẳn là sẽ không đi. Từ khi có Nhị Lăng tử về sau, ta cùng Đàm An Khang nhiều năm như vậy, cũng không có được như nguyện, tiểu tử này không có khả năng vận khí tốt như vậy. Tô Vãn Hà phát hiện mình nội tâm có chút tham luyến nam nhân này về sau, nội tâm cũng có chút loạn, cũng có chút hoảng, dù sao mình là có gia đình nữ nhân. Sau đó lại tranh thủ thời gian chạy tới nhà vệ sinh, rất lâu mới ra ngoài. Lông gà đã rút sạch sẽ, Lao Thái Công cầm lấy dao phay cho gà mái mở ngực một bụng, trông thấy Tô Vãn Hà, đỏ mặt quá rõ ràng, tựa hồ tâm tình càng thêm vui vẻ. Ở bên cạnh ý vị sâu xa cười cười. Lên. Trông thấy Lao Thái Công cái kia hiếu kỳ ánh mắt đánh giá chính mình, Tô Vãn Hà cũng túi đầu xuống tự mình đánh đo một cái, mặt có chút đỏ, hôm qua thanh âm thật sự là quá lớn, cũng không biết cái này Lao Thái Công có nghe hay không nghe thấy. Ừm. Lao Thái Công, ngươi cái này gà mái hôm qua còn rất tốt, buổi sáng giết thế nào nha? Nghe nói như thế, Lao Thái Công cười cười. ta lo lắng Vĩnh Quý cái đứa bé kia. Thực nhỏ tuổi Nam Hải, thì thích nhất thành thục tuổi tác lớn nữ tử, ngươi lại là từng tuổi này, hơn nữa nhìn ngươi vóc người này a. Quả thực chính là muốn hút nam nhân hồn. Ta rất ưa thích Vĩnh Quý đứa nhỏ này, Lãnh Lợi biết nói chuyện, các ngươi đem giường của ta đều làm sập, Vĩnh Quý đêm qua chỉ sợ cũng ném nửa cái mạng cho ngươi đi. Mà lại ngươi cuống họng đều khàn khàn, khó đến các ngươi hai người trẻ tuổi đi theo ta, ta thì giết cái gà mái cho hai người các ngươi bồi bổ thân thể. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà sắc mặt đỏ bừng, túi đầu xuống, lại không biết nói cái gì. Thái công, ngươi nói cái gì đó? Đêm qua thật không phải cố ý, ngươi cái kia giường xấu chúng ta bồi thường tiền. Không cần không cần, cái kia giường có chút năm tháng, cũng không có người ngủ, cho nên dễ dàng xấu. Tựa như gian nhà một dạng, muốn là không người ở không có người tức giận a. Mấy năm thì nát. Lão Thái công tuy nhiên nói như vậy lấy, nội tâm lại không phải như vậy nghĩ. Năm đó có thể là mình thân thủ chế tạo, dùng đều là thượng hạng đầu gỗ, rắn chắc rất đâu. Tiểu tử kia cũng quá điên cuồng, bất quá tuổi còn trẻ liền đạt được xinh đẹp như vậy thành thục nữ nhân, bất quá thực sự cũng có chút khoa trương. Tô Vãn Hà thẹn thùng nói không ra lời, nhăn nhó liền rời đi. Lão Thái công nhìn lấy Tô Vãn Hà, vặn vẹo lấy cái kia hai cái to lớn ma bàn rời đi, tư thế đi là lạ, liếc lấy mũi giày, tựa hồ như có điều suy nghĩ, lại cười cười. Tô Vãn Hà đi vào phòng, lúc này như là hoa nhường nguyệt thẹn một dạng, kéo chăn mền, tức giận nói một câu: "Vĩnh Quý, ngươi còn ngủ nướng đâu? Ngươi nhìn ngươi đem người ta Thái công giường đều làm sập, ngươi có phải hay không phải bồi thường?" Nhìn đến Vương Vĩnh Quý, có chút gầy gò dáng người, Tô Vãn Hà cũng là một trận lo lắng, cho nhiều như vậy, có thể hay không? Vương Vĩnh Quý thủy nhãn lung lung, cũng mở to mắt, nhìn xem cảnh vật xung quanh cũng là một mặt kinh ngạc. "Vãn Hà thẩm, đêm qua rõ ràng là ngươi có tốt hay không? Ta cũng thực sự nghĩ không ra a. Sau lưng ngươi như thế đáng sợ, giống điên một dạng. Có thể ngươi bình thường loại kia hiền thê lương mẫu, hiền thê thuộc đức bộ dáng hoàn toàn biến một người giống như." Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà lại trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, bình thường ta đều không phải như vậy, bởi vì ngươi quá. Ngược lại ta trước kia ở nhà đều rất ôn nhu." Tô Vãn Hà lại cảm giác tự mình nói sai, đưa tay quét một chút Vương Vĩnh Quý cái mũi. "Ngươi cái này tiểu hoan gia, còn không phải ngươi hại, mau dậy đi." Vương Vĩnh Quý muốn đứng lên, lại nhíu nhíu mày, cảm giác tứ chi vô lực. "Vãn Hà thẩm, ta cũng không biết làm sao, rõ ràng ngủ rất ngon lại không tinh thần. Cái này đều không đứng dậy được, xem xét lại ngươi tinh thần tốt như vậy, chuyện gì xảy ra nha?" Tô Vãn Hà che miệng mềm mại cười rộ lên, "Ha ha, không nói cho ngươi." Tô Vãn Hà đi đem Vương Vĩnh Quý dịu dắt đứng lên, mặc quần áo tử tế, Vương Vĩnh Quý nhịn không được lại ôm thật chặt Tô Vãn Hà, Tô Vãn Hà thu liễm nụ cười, cũng nghiêm túc cùng Vương Vĩnh Quý nhìn nhau, sau đó hai người lại chăm chú ôm cùng một chỗ, đầu dựa chung một chỗ thân rất lâu. Qua một hồi lâu, Vương Vĩnh Quý vừa đi, tay một bên vịn vách tường, đi tới viện tử. "Lão thái công chào buổi sáng." Lão thái công cũng quay đầu nhìn một chút Vương Vĩnh Quý, tay vịn vách tường đi tới, làm xấu cười cười, đối Vương Vĩnh Quý dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. "Chào buổi sáng. Tranh thủ thời gian rửa mặt đi, chờ một chút ăn cơm." Chương 146, cắt heo thảo đi mất. Thái công cũng có chút không nghiêm túc, Tô Vãn Hà thẹn thùng, bởi vì có chút sợ hãi nhìn đến Vương Vĩnh Quý cái kia suy yếu bộ dáng, tranh thủ thời gian chạy tới rửa mặt, sau đó ở bên trong giao xảo. Vương Vĩnh Quý cùng Thái công ngồi ở trong sân, quá quay quanh đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý thần thần bí bí hỏi đến: "Vĩnh Quý, ngươi sinh mệnh thật tốt, từng tuổi này liền có thể được đến như vậy thành thục nữ nhân xinh đẹp. Ngươi nhìn nữ nhân kia dáng người, tốt như vậy sinh dưỡng, đặc biệt là sau lưng cái kia hai cái, xem xét liền muốn nam nhân mệnh, thế nào nha? Ngươi cùng Thái công nói một chút thôi." Lão Thái công nói xong, cũng bù một câu: "Ngươi khác suy nghĩ nhiều, ta cái này tuổi đã cao cũng không có ý tưởng gì. Dù sao trước kia ta đều chưa thấy qua như thế xinh đẹp nữ nhân, cho nên muốn hỏi một chút." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng không có sinh khí, trên mặt tươi cười, lập tức trở về ước đến đêm qua, cái kia hai cái trắng món ăn, thật giống như ma bản, cái kia nhìn lấy cái kia thị giác cảm giác, mới để cho mình gánh không được. "Đó còn cần phải nói đi. Đương nhiên cực kỳ tốt, cái này buổi sáng để cho ta đi đường đều không còn khí lực, mệnh đều ném nửa cái, quả thực chuyên hút nam người hồn phách. Lão thái công, ngươi có hay không tây đinh, thực sự không có ý tứ a, đêm qua đem ngươi giường đều làm hư, ta đi giúp ngươi tu." "Không dùng, ta trước kia lúc tuổi còn trẻ liền sẽ làm chút thợ mộc, sau đó ta chính mình tu liền tốt, bất quá hôm nay buổi tối, hai người các ngươi liền phải ngủ tại trên mặt đất, ta sợ sửa chữa tốt cái kia cây đinh không rắn chắc, lại cho các ngươi làm sập đi." "Ha ha." Vương Vĩnh Quý bị lão nhân này nói đều có chút không quá tốt ý tứ, có chút thẹn thùng, suy nghĩ một chút lại ở nơi đó mở miệng nói ra: "Lão thái công, ngươi còn đặc biệt vì chúng ta giết cái gà mái, ngươi sinh hoạt cũng qua được không dễ dàng, cái này gà tiền ta ra." "Không dùng, ta chính là yêu mến bọn ngươi những người tuổi trẻ này, mới giết không dùng trả thù lao. Có chút đồ vật không phải tiền có thể cân nhắc, các ngươi đi tới nhà ta rất vui vẻ, tiền cũng mua không được." Thái công không lấy tiền, lão nhân này làm người thực sự có thể, Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng âm thầm quyết định, các loại rời đi thời điểm, lặng lẽ thả một chút tiền cho Thái công. Cái này một bữa cơm có thể nói là đại bổ, lão Thái công chính mình có phơi khô dã nhân sâm, cũng thả ở bên trong. Lão Thái công cùng Tô Vãn Hà đem Vương Vĩnh Quý bắt đều trồng chất một chén thịt. Lão Thái công cũng ưa thích nói đùa, để Tô Vãn Hà không ngóc đầu lên được. "Vãn Hà, Vĩnh Quý tuổi tác còn nhẹ, ngươi cũng không thể quá ác nha. Thương thân thể, về sau khổ sở là ngươi." Vừa cơm nước xong xuôi, còn chưa kịp rửa chén, cửa liền bị vội vàng gõ vang, nguyên lai là thôn làng thôn trưởng, sắc mặt cuống cuồng. Nói nàng cháu gái chừng 15 tuổi, dậy sớm đi cắt heo thảo, cho tới bây giờ không có trở về, người nhà đi tìm cũng tìm không thấy, để giúp đỡ đi tìm một chút. Lão thái công nhíu mày, "Thôn trưởng a, cái kia tiểu lệ vừa lớn lên, chẳng lẽ bị sườn núi phía trên những cái kia kẻ phạm pháp kéo đi? Ngươi nhanh triệu tập người." Lão thái công theo trên vách tường, lấy ra một thanh dài hơn 1 mét súng bắn chim, nổi giận đùng đùng. Lão thôn trưởng cũng là một cái không sai biệt lắm hơn 60 tuổi lão nhân, hất lên một kiện đại áo đông. Hẳn là sẽ không, cái kia một nhóm người giấu ở chỗ này, trước đó cũng cùng chúng ta bắt chuyện qua, trả cho chúng ta tiền, để cho chúng ta làm như không nhìn thấy, chẳng quan tâm là được. Chúng ta những lão nhân này cũng sợ lọt vào trả thù, cho nên bình thường cũng không dám đi tố cáo, không dám đi nhận người, hẳn không phải là bọn họ, bởi vì bọn hắn cũng sợ lọt vào tố cáo. Lão thôn trưởng một mặt nặng nề, qua mấy ngày hắn cha mẹ sẽ phải về nhà mang đi ra ngoài làm thuê, hiện tại cũng đừng xảy ra chuyện gì. Dậy sớm ta cũng nhìn, tối hôm qua phía dưới mưa to một đêm, xuất hiện tốt nhiều đất đá trôi, tiểu lệ cô nàng kia hướng bên nào đi cắt heo thảo? Nghe nói hướng dã nhân kênh mương phương hướng đi. Nghe nói như thế, Thái công một mặt cuống cuồng, a, hướng dã nhân kênh mương phương hướng đi. Cái kia tranh thủ thời gian gọi đoàn người hướng dã nhân kênh mương phương hướng đi tìm một chút. Lão thôn trưởng lại có chút khó khăn, dã nhân kênh mương ngươi cũng không phải không biết, chỗ kia âm khí nặng, thường xuyên có những sự tình kia, chúng ta thôn phía trên đều là lão nhân, nào dám đi những địa phương kia a.